Chương 01, khóa lại thiên cơ hệ thống. Khách hàng đầu tiên Tiểu Huyền Vãn, 12, chương 01, khóa lại thiên cơ hệ thống. Khách hàng đầu tiên Tiểu Huyền Vãn, 12. Đông Di chính quyền, Đông Di thành bên trong. Một tòa 6 tầng lâu cao trang nghiêm trong lầu các. Diệp Mặc ngồi tại trắng ngọc đài trên, rót lấy ít rượu, nhàn nhạt nhìn xem người đến người đi. Hắn là cái người xuyên việt. Ngoài ý muốn xuyên qua đến cái này tên là Lục Đại 10 thành thế giới. Lúc đầu tưởng rằng bình thường cổ đại thế giới, có thể khảo thủ công danh, tên để bảng vàng, khoái hoạt cả đời. Nhưng mà không nghĩ tới nơi này lại là tất cả cường đại võ hiệp triều đại dung hợp mà thành lấy võ vi tôn tổng võ thế giới. Mà hắn thì là một nhàn tản dạo chơi đạo nhân, dựa vào coi bói cho người khác mà sống. Đinh. Chúc mừng túc chủ, thức tỉnh thiên cơ hệ thống. Thiên cơ hệ thống, chỉ cần đem đối ứng tin tức để lộ cho đối ứng nhân vật, chính là có thể thu hoạch được điểm tích lũy ban thưởng, mà lại biết càng nhiều người, thì điểm tích lũy càng nhiều. Điểm tích lũy nhưng tại điểm tích lũy thương thành hối đoái ban thưởng. Các loại bí tịch võ công thần binh lợi khí tận ngươi lựa chọn. Chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được tân thủ gói quà lớn, thiên cơ lâu một tòa. Nhưng ngăn cách tiết lộ thiên cơ về sau thiên đạo phản vệ. Mắt cấp suy tính năng lực, có thể thôi diễn hiện nay thế gian tất cả. Thiên cơ lâu bên trong tuyệt đối thực lực vô địch, chỉ cần túc chủ tại thiên cơ lâu bên trong, thiên hạ không người có thể tổn thương ngươi một tơ một hào. Hắn xuyên qua đến thế giới này trước đó, thế nhưng là đem tất cả võ hiệp sách toàn bộ đều nhìn qua không xuống với 10 lần. Mà tại cái này tổng võ thế giới, hắn liền như là mở thượng đế chi nhãn giống như tồn tại. Kịch thấu những này chưa từng chuyện xảy ra không phải là dễ dàng. Tuy tiện chính là có thể cầm tới số lượng lớn điểm tích lũy, mà hắn chính là có thể dựa vào những này điểm tích lũy, đổi lấy bí tịch võ công cùng thần khí. Từng bước một đi hướng thế giới này đỉnh phong. Thế giới này ầm ầm sóng dậy, kinh diễm tuyệt luân đồng thời, cũng tràn đầy vô số nguy cơ. Quốc cùng quốc ở giữa chiến đấu, cơ hồ chưa hề ngừng. Động một tí tử thương ngàn vạn, nằm thi khắp nơi, ngàn dặm người chết đói, không thể bình thường hơn được. Các loại môn phái lẫn nhau thế chân vạc, tranh nhau khoe sắc, nơi này lấy văn luật pháp, hiệp dùng võ phạm cấm, sùng thượng vũ lực cùng thực lực. Người bình thường trong thế giới này, coi là thật rất khó sinh tồn, đi lại duy gian. Nơi này lục đại 10 thành, thực lực như sau: Tần, Đường, Minh, Nguyên, Bắc Lương, Nam Khánh. Đây là ngũ đại hoàng triều. Thực lực siêu quần, vì thiên hạ chi tôn. Ngoài ra, còn có mấy chục cái hơi nhỏ yếu một chút cương quốc, phân một chút tán sen kẽ tại mấy cái này đại quốc bên trong. Giống cái gì Đông Di, Đại Chu, Nam Lương, Hậu Triệu trở. Mà mình bây giờ vị trí Đông Di thành, cũng là cái này 10 thành bên trong. Mặc dù xưng hô 10 thành, đến không bằng nói là 10 cái ít hơn điểm quốc gia, mỗi cái quốc gia cũng không chỉ là một thành trì như thế đơn giản. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn đem hệ thống ban thưởng thiên cơ lâu ổn định ở hắn chỗ Đông Di thành, đồng thời suy nghĩ thật lâu, định ra một chút quy tắc. Nhất, thiên cơ lâu tình báo giao dịch, mặc kệ người vẫn là thế lực, mỗi ngày chỉ có 3 lần cơ hội. Nhị, mỗi một cái vấn đề 20 lượng vàng, trước giao sau hỏi, tổng thể không ký sổ, tổng thể không mặc cả. Tam, thiên cơ lâu bên trong cấm chỉ bất luận cái gì hình thức tứ chi đạo võ. Tứ, nếu là vi phạm trở lên quy tắc thì chỗ tạo thành tất cả hậu quả tự phụ. Thiên cơ lâu đối trở lên tất cả quy tắc có cuối cùng giải thích quyền. Mà có cái này mấy đầu quy tắc hạn chế, mặc kệ sau này xuất hiện cái gì dạng biến cố, giải thích quyền đều ở trong tay chính mình. Dù sao lấy sau đó người, phần lớn đều là tính khí nóng nảy giang hồ hiệp khách, một câu nói không thông chính là đại đại xuất thủ. Vàng thì là bổ sung phẩm, mục đích của mình chủ yếu vẫn là lộ ra ánh sáng võ lâm bí văn, thu hoạch hệ thống điểm tích lũy. Hắn tiện tay vung lên, quyết định quy tắc hóa thành kiểu chữ, khắc vào thiên cơ lâu lầu một trên tường. Trong mấy ngày này, hắn cũng biết đến, bây giờ Đông Di thành chính là Lý Tướng Di cùng Địch Phi Thanh còn chưa bắt đầu đại chiến thời điểm. Nói cách khác hiện tại tứ cố môn còn không có sụp đổ. Nhưng là hiện tại Đông Di thành bên trong lại xuất hiện mỗi loại khẩn trương không khí, trên đường phố người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, lui tới. Rất rõ ràng hai người này sắp bắt đầu quyết chiến, tứ cố môn trên dưới chính khẩn trương chuẩn bị. Bất quá hắn biết, trận này quyết chiến hạ chẳng thì là hơi có vẻ thê thảm. Thậm chí ngay cả một mực thầm mến Lý Tướng Di Kiều Huyền Vãn cũng bởi vậy cùng Lý Tướng Di tách ra, biến mất với trong giang hồ. Địch Phi Thanh tại cùng Lý Tướng Di quyết chiến thời điểm chúng bích trà chi độc, không có bất kỳ người nào trợ giúp, dẫn đến hắn lạc bại mà chết. Mà tứ cố môn thì là bởi vì trận chiến đấu này, môn hạ đệ tử tử thương vô số, mà đã mất đi Lý Tướng Di tứ cố môn, cũng bởi vậy sụp đổ, trong lúc nhất thời Lý Tướng Di trở thành tứ cố môn tội nhân. Đang nghĩ ngợi, vừa lúc đâm đầu đi tới một vị khí vũ bất phàm người. Một cái mỹ nhân tuyệt sắc mang bộ mặt sầu thảm đi đến. Một bộ áo trắng, linh động vô cùng, khuôn mặt tinh xảo, thân thể thon dài. Cho dù ở cái này mỹ nữ như mây thế giới, tướng mạo như vậy cũng là cực phẩm. Lại là Kiều Huyền, tiểu cô nương. Lý Tướng Di nhân tình, người quanh mình một chút chính là nhận ra người này thân phận. Tại cái này Đông Di thành bên trong, tứ cố môn danh tiếng thế nhưng là trải rộng toàn thành. Mà người môn chủ kia Lý Tướng Di càng là lấy cường đại kiếm pháp đứng tại toàn bộ trên giang hồ. Mà vị môn chủ này Lý Tướng Di thì có một cái thanh mai trúc mã người yêu, chính là trước mặt Tiểu Huyền Vãn. Tất nhiên là bởi vì đã biết Lý Tướng Di cùng Địch Phi Thanh quyết đấu chuyện, đang tại phát sầu. Vị cô nương này, nhưng cần thôi diễn một phen. Tiểu Huyền Vãn ngẩng đầu chính là trông thấy lầu các cửa lớn tấm biển phía trên thiên cơ lâu ba chữ, mà hai bên trên cây cột còn dán một bộ bá khí 10 phần câu đối. Vế trên, thế gian vạn vật, từ xưa đến nay. Vế dưới, không gì không biết, không gì không hiểu. Hoành phi, thiên địa nhưng đo. Mà Diệp Mặc thì là ngồi tại trong lầu các một khối trắng ngọc đài trên, cầm trong tay quả xếp. Trước mặt bày ra bàn một đài, đồ uống trà một bộ, kinh ngột một khối. Nàng theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy Diệp Mặc, lại là xuất hiện một chút ngây người. Một bộ áo xanh, thân thể cân xứng, thân hình phong dài, khuôn mặt tuấn lãng, dung mạo khí chất đều là cực giai, có thể nói là vạn người không được một. Nàng trong lúc nhất thời vậy mà nhìn ngây người. Mời tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Vì tiểu nữ tử bói một quẻ. Tiêu Uyển Vãn lúc này trong lòng đăm chiêu, ngày có chỗ nghĩ, trong đầu vô cùng hỗn loạn, theo bản năng chắp tay thở dài. Mời đến đi. Tiêu Uyển Vãn vừa vào cửa chính là trông thấy kia bốn điều quy định, hỏi một lần vậy mà liền muốn vàng 20 lượng. Nhưng mà lòng nóng như lửa đốt nàng lại không chút do dự trực tiếp vỗ ra ngân phiếu. Đây là bạch ngân 200 lượng, có thể chống đỡ 20 lượng vàng. Mà Diệp Mặc thì là tiện tay đem ngân phiếu ném vào bên cạnh hòm gỗ bên trong, mở miệng nói: "Tiểu cô nương muốn hỏi chuyện gì?" "Ta muốn hỏi Lý Tướng Di cùng ta. Lý Tướng Di tương lai sẽ phát sinh cái gì chuyện?" Lý Tướng Di chính là Đông Di thành tứ cố môn môn chủ, một thân kiếm pháp xuất thần nhập hóa, thực lực càng là đạt tới cao thủ tuyệt thế đỉnh phong cảnh giới. Diệp Mặc chậm rãi nói đến: "Nhưng mà hắn cố gắng cả đời luyện kiếm, si mê kiếm đạo, bốn phía khiêu chiến, dẫn đến uy tín hôm nay càng ngày càng ít, tứ cố môn cũng như phân băng. Một tháng về sau, Kim Yên Minh địch phi thanh hội hợp tứ cố môn Lý Tướng Di có một trận chiến này Lý Tướng Di chúng độc thụ thương mai danh nhận tích tứ cố môn sụp đổ. Môn nhân đi tứ tán, còn lại người cũng bắt đầu từ số không tự lập môn hộ, Lý Tướng Di bởi vậy một trận chiến cũng đã trở thành tất cả mọi người trong miệng tội nhân. Chương 02, nghịch thiên ban thưởng, đột phá nhất lưu tông sư. Lý Tướng Di đến Thiên Cơ lâu, 12, chương 02, nghịch thiên ban thưởng, đột phá nhất lưu tông sư. Lý Tướng Di đến Thiên Cơ lâu, 12. Lý Tướng Di thua chạy về sau, âu sầu thất bại, cuối cùng độc phát thân vong, tử trạng thê thảm. Lời này vừa nói ra, giống như một đường tiếng sấm, trực tiếp bổ tiến vào Kiều Uyển Vãn đỉnh đầu. Nàng toàn thân lạnh buốt, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân không cầm được phát run. Nàng lúc đầu chỉ là muốn biết, Lý Tướng Di tương lai có hay không nàng, hai người bọn họ có thể hay không cùng một chỗ mà thôi. Nhưng là hiện tại nàng đều nghe thấy được cái gì? Lý Tướng Di vậy mà lại chết, sẽ còn chết tại một tháng về sau. Không có khả năng, không có khả năng. Sự thật sẽ không là như vậy. Tiêu Uyển Vãn lúc này đã hoàn toàn không lo được hình tượng, nửa người duỗi tại bàn trước, cuồng loạn. Ngươi yêu cầu là Lý Tướng Di tương lai xảy ra cái gì? Mà ta nói, chính là tương lai. Hắn lời nói bên trong không mang theo bất luận cái gì tình cảm, giống như đang giảng giải một kiện không quan trọng cố sự. Ngươi nói không đúng. Nói không đúng. Hôm nay ta liền làm chưa từng gặp qua ngươi, không có nghe thấy như lời ngươi nói. Tin hay không, toàn bộ tại ngươi, ta chỉ là trần thuật sự thật. Nhìn xem Diệp Mặc kia vô cùng thần tình nghiêm túc, Tiêu Uyển Vãn trong cổ không phát ra được một tia thanh âm, trong mắt rưng rưng chạy ra ngoài. Nhưng mà lời này cũng bị bên cạnh khách tới toàn bộ nghe thấy, trong đám người tràn đầy ồn ào. Lý Tướng Di sẽ chết? Không thể nào, hắn nhưng là Đông Di thành kiếm pháp xếp hạng hai vị trí đầu người. Cái này Thiên Cơ lâu chủ nói, rõ ràng không có chút nào logic, nhưng lại chữ chữ có lý, tựa như thật nhìn thấy tương lai. Đưa tiễn Tiêu Uyển Vãn sau, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, thấy không có người có giao dịch ý nguyện, chính là chậm rãi mở miệng. Giờ dậu đã đến, hôm nay kinh doanh kết thúc, chư vị mời đi. Ngày mai là Thiên Cơ lâu cuối cùng nhất một ngày thử kinh doanh. Ngày mai về sau, Thiên Cơ lâu cách mỗi 3 ngày mở cửa một ngày. Giờ thì mở, giờ dậu xong. Đóng cửa một cái mắt, hệ thống thanh âm truyền ra. Đinh. Chúc mừng túc chủ, lần đầu thôi diễn Thiên Cơ thành công. Lần đầu thôi diễn Thiên Cơ, ban thưởng một giáp nội lực. Chúc mừng túc chủ, thành công đột phá nhất lưu tông sư. Vô hạn hạo đãng nội lực từ thân thể bốn phương tám hướng của tới, toàn thân không nói ra được dễ chịu. Mấy chục cái hô hấp về sau, toàn thân xương cốt ken ken rung động, giống như thân thể một trận tiếng hoan hô. Mà tu vi của mình cũng là trực tiếp đi vào hiện nay nhất lưu tông sư đỉnh phong hàng ngũ. Thế giới này tu vi võ học từ thấp đến cao chia làm. Ngày mai ngày kia, tiên tiên, nhất lưu tông sư, tuyệt thế đại tông sư, lục địa thần tiên, chung năm cái đại cảnh giới. Mà mỗi cái cảnh giới thì đều có trước bên trong hậu kỳ cùng đỉnh phong bốn cái giai đoạn. Nhưng là tại Thiên Cơ lâu bên trong, hắn mà có thể điều động Thiên Cơ lâu cường đại siêu trời chi lực. Cho dù là lục địa thần tiên đỉnh phong cảnh giới, chỉ cần tại Thiên Cơ lâu bên trong, cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ cần hắn chưa ra Thiên Cơ lâu, hắn chính là thế gian mạnh nhất. Mà hắn trực tiếp tấn thăng hơn 10 cảnh giới. Bây giờ tu vi, coi như rời đi Thiên Cơ lâu đi lại với giang hồ ở giữa, cũng là có sức tự vệ nhất định. Tùy theo ngồi xếp bằng, củng cố tu vi. Mà bối rối mà chạy Tiểu Uyển Vãn thì là cấp tốc chạy trở về tứ cố môn. Vừa so xong võ trở về Lý Tướng Di vào cửa chính là phát hiện Tiểu Uyển Vãn sắc mặt hết sức khó coi. Ai khi dễ ngươi rồi? Vẫn là lại nghĩ cãi nhau. Cũng không để ý tới Lý Tướng Di, Tiểu Uyển Vãn trong đầu không tự chủ hồi tưởng lại hôm nay kia Thiên Cơ lâu chủ nói. Mặc dù nàng một mực chắc chắn cho rằng kia Thiên Cơ lâu chủ là tại nói hiệu nói vượng, nhưng này nhân chi trước tựa hồ đột nhiên giải nội tâm của mình, không để cho nàng miễn có chút xúc động. Loại kia làm cho người an tâm cảm giác an toàn, nhường nàng lúc đầu lòng kiên định lại lần nữa dao động bắt đầu. Gần nhất ta có thể có chút bận điệu, Kim Viên Minh đám hôn đặng kia, ta nhất định phải cho bọn hắn hạ chiến thiếp. Kim Viên Minh. Nghe được cái này quen thuộc danh từ, thật vất vả tỉnh táo một điểm Tiểu Uyển Vãn trong đại nào trong nháy mắt trống rỗng, căn bản là không có cách suy nghĩ. Tứ Cố Môn cùng Kim Viên Minh một trận chiến, Lý Tướng Di chúng độc bỏ mình, Tứ Cố Môn sụp đổ. Thiên Cơ lâu chủ nói ghé vào lỗ tai hắn vần quanh, vậy mà thật bị hắn nói trúng. Kia Thiên Cơ lâu chủ thật có thể thôi diễn thiên cơ. Không tiếp tục để ý Lý Tướng Di, Tiêu Uyển Vãn trong nháy mắt liền xông ra ngoài, hắn muốn tìm kia Thiên Cơ lâu chủ hỏi rõ ràng, chỉ để lại một mặt mê hoặc Lý Tướng Di tại nguyên chỗ lang loạn. Nhưng mà đợi nàng đến Thiên Cơ lâu về sau, lại phát hiện nơi này đại môn đóng chặt, nội bộ hắc ám, dường như không người. Thiên Cơ lâu chủ, tiểu nữ tử Tiêu Uyển Vãn có chuyện quan trọng muốn hỏi. Mời Thiên Cơ lâu chủ tạo thuận lợi. Nàng bịch một tiếng quỳ gối Thiên Cơ lâu trước, trong mắt rưng rưng, dập đầu như dã tỏi. Nhưng mà vô luận nàng như thế nào tại bên ngoài kêu to, cả tòa Thiên Cơ lâu bên trong phảng phất không có bất kỳ cái gì sinh cơ, không có chút nào đáp lại. Trong nội tâm nàng hy vọng cũng tại loại này trong yên tĩnh chậm rãi tiêu tán. Kẹt kẹt. Tại nàng sắp nản lòng thoái chí thời điểm, lại nghe thấy nhẹ nhàng một tiếng tiếng mở cửa âm. Diệp Mặc đang đánh áp, cầm trong tay ngọn đèn, lặng lặng nhìn nàng. Vị khách quan kia, ta Thiên Cơ lâu giờ dậu liền đóng cửa, hiện tại đã giờ hợi. Gặp Diệp Mặc hiện thân, nàng như là bắt lấy một quặng cỏ cứu mạng. Cầu Thiên Cơ lâu chủ nói cho tiểu nữ tử giải cứu chi pháp. Nàng hướng phía cũng mực thật sâu làm một đại lễ, mời hắn giải hoặc. Thiên Cơ lâu giờ thìn mở cửa, giờ dậu đóng cửa. Ban đêm không tiếp khách, có cái gì chuyện ngày mai tới ban ngày đi. Nói xong chính là một lần nữa đóng lại cửa lớn, tất cả yên tĩnh như cũ. Đã Thiên Cơ lâu chủ đều như vậy nói, Tiêu Uyển Vãn cũng không tốt tiếp tục dừng lại, thất vọng về tới tứ cố môn. Hơn nửa đêm đi làm gì? Không có chút nào để cho người ta bất lo. Ta nói trong khoảng thời gian này sẽ rất bận rộn. Nghe Lý tướng Di miệng đầy phàn nàn, trong nội tâm nàng tràn đầy tự giễu. Nửa đêm đi ra ngoài là vì ai? Còn không phải là vì cho hắn tìm một cái cứu mạng chi pháp. Dù cho dạng này trở về còn muốn nghe Lý tướng Di châm chọc khiêu khích. Hôm sau, giờ thìn còn chưa tới, Tiêu Uyển Vãn liền đã vội vàng đuổi tới Thiên Cơ lâu hạ. Đợi Diệp Mặc mở ra cửa lớn một cái mắt, nàng chính là lập tức vào. Tiểu nữ tử Kiều Uyển Vãn, khẩn cầu Thiên Cơ lâu chủ một cái phương pháp phá giải. Tuy nói hiện nay hắn nói chuyện còn không có hoàn toàn xảy ra, nhưng là từ hiện tại hình thức đó có thể thấy được, có nhiều thứ đã mới gặp mánh khỏe, xảy ra chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nàng như thế đại phí khổ tâm một màn đã hấp dẫn đến không ít người chú ý, rất nhiều muốn xem náo nhiệt người nhao nhao tập trung tới. Bên trong không thiếu tứ cố môn người, hôm qua đã nghe qua liên quan với Lý tướng Di tương lai. Bọn hắn chỉ cảm thấy là ăn nói bừa bãi. Ngày hôm nay Kiều Uyển Vãn lại một lần nữa đến đây, chẳng lẽ trong đó thật sự có cái gì ẩn tình? Diệp Mặc cũng không nói tiếp, mà là yên lặng thu thập xong bàn. Pha được một bình trà, sửa sang lại một chút vào áo. Tiêu Uyển Vãn gặp đây, đúng là chủ động đi lên cho hắn lấp lên một ly trà, trong mắt tràn đầy cung kính. Hôm qua chuyện phát sinh, đã để nàng đây tâm cảnh xảy ra một chút biến hóa, đối với vị này Thiên Cơ lâu chủ tràn đầy tin phục. 20 lượng vàng. Cung kính đưa lên 200 lượng ngân phiếu, Tiêu Uyển Vãn giờ phút này mở miệng. Lâu chủ, ta muốn biết ra sao mới có thể tránh miễn Lý tướng Di cùng tứ cố môn lần này tai họa. Nhưng mà không đợi Diệp Mặc há miệng, một tiếng lớn ôi chính là đánh gãy hắn. Tốt một cái biết trời biết địa Thiên Cơ lâu chủ. Chỉ gặp thanh âm chủ nhân, tứ cố môn môn chủ Lý tướng Di chậm rãi đi đến. Nhìn xem quỳ trên mặt đất Kiều Uyển Vãn, trong mắt không còn gì để nói. Ta nói ngươi thế nào nửa đêm liền chạy ra ngoài? Lý tướng Di còn tại nghi hoặc, Kiều Uyển Vãn mấy ngày nay vì sao như thế khác thường? Chương 03, ra tay kinh ngạc đến ngây người đám người. Người này thực lực thâm bất khả trắc, cảm mến lâu chủ Kiều Uyển Vãn, 12, chương 03, ra tay kinh ngạc đến ngây người đám người. Người này thực lực thâm bất khả trắc, cảm mến lâu chủ Kiều Uyển Vãn, 12. Lý tướng Di kiếm trong tay lưới đao trực chỉ Diệp Mặc, trong mắt nếu có nộ khí. Hắn từ môn nhân nơi đó nghe nói Thiên Cơ lâu chuyện, mà kia Thiên Cơ lâu chủ vậy mà nói bữa hắn sẽ bị Kim Viên Minh đánh giết, đây là nhường hắn không nhịn được. Lại tới đây về sau thậm chí còn trông thấy Kiều Uyển Vãn quỳ gối trước mặt người này, cái này khiến hắn càng là tức giận. Tốt một cái không gì không biết, không gì không hiểu. Thiên Cơ lâu chủ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, Kim Viên Minh có thể hay không bị ta diệt môn? Lý Tố Di, tuyệt thế đại tông sư hậu kỳ, một tháng về sau cùng Kim Viên Minh tiếng địch bay sẽ có một trận chiến. Chuẩn bị ở đây trong chiến đấu dùng ra tự sáng tạo tướng Di Thái kiếm. Vấn đề này là trước kia Kiều Uyển Vãn hỏi qua, bao hàm ở trên cái vấn đề bên trong, bởi vậy không tính vi quy. Ngươi vậy mà biết ta tự sáng tạo kiếm pháp? Lý tướng Di đổi giận vì kinh, kiếm pháp này còn chưa hề ở trước mặt người đời biểu hiện ra qua. Trước mặt cái này Thiên Cơ lâu chủ là thế nào biết đến? Hẳn là hắn thật có thể thôi diễn thiên cơ. Ta Thiên Cơ lâu quy củ, chính là không thể ở trong đó đọ võ, nếu không hậu quả tự phụ. Vào cửa giơ kiếm, đã làm hư quy củ, kiếm chỉ lâu chủ, tội thêm một bờ. Vừa vào cửa Lý tướng Di chính là nhìn thấy cái này bốn đầu quy củ, nhưng mà hắn lại không thèm để ý chút nào. Tuyệt thế đại tông sư tu vi, nhưng hắn có năng lực khinh thường toàn bộ Đông Di thành. Vậy thì thế nào? Lý tướng Di lời còn chưa nói hết, một cỗ nỗi đau xé rách tim gan chính là trực tiếp đụng vào lồng ngực của hắn. Oeng! Một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt đem toàn bộ Thiên Cơ lâu toàn bộ tràn ngập. Áp lực vô tận nhường mọi người tại đây toàn bộ tê cả da đầu. Thân thể của hắn càng là không bị khống chế bay rất ra ngoài, hung hăng nện ở bên ngoài đường đi. Phốc phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị nội thương không nhẹ. Đông Di thành bên trong vô số người chính là nhìn thấy một màn này. Đám người toàn bộ mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn xem cái này Thiên Cơ lâu chủ, sợ hãi một hồi trải rộng toàn thân. May mắn bọn hắn không có tại Thiên Cơ lâu bên trong tùy ý gây chuyện. Không phải hiện tại nằm dưới đất chính là bọn hắn. Thật, thật mạnh. Lý tướng Di đầy trong đầu hiện tại chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Hắn tuyệt thế đại tông sư hậu kỳ thực lực, đủ để khinh thường toàn bộ Đông Di thành. Hắn từ tiểu học kiếm, thiên phú dị bẩm, tất cả kiếm kỹ chỉ cần nhìn một chút liền có thể học được. 12 tuổi bắt đầu xông sáo giang hồ, 15 tuổi trở thành tuyệt thế đại tông sư, 17 tuổi sáng lập tứ cố môn, 20 tuổi vấn đỉnh toàn bộ Đông Di. Nhưng mà hôm nay lại bị cái này Thiên Cơ lâu chủ theo sau một chiêu chính là đánh bay thật xa. Mà lại từ xuất thủ vết tích xem ra, tối thiểu cũng là tuyệt thế đại tông sư tu vi. Cảm giác này không đến tu vi Thiên Cơ lâu chủ, lại là một vị cao thủ tuyệt thế. Có thể một chiêu đánh bay hắn, người này ít nhất là tuyệt thế đại tông sư đỉnh phong tu vi. Càng khủng bố hơn chính là, người này vậy mà thật sự có thể biết trước. Tiêu Uyển Vãn gặp đây, trên mặt như lúc vẻ chấn động. Nhưng mà nhìn xem trên mặt đất trọng thương người, nàng nhưng không có một tia đau lòng. Rõ ràng chuyện cũ, nàng đã sớm đối với hắn đã mất đi cảm giác. Tìm đến Thiên Cơ lâu chủ tìm kiếm cứu mạng chi pháp, cũng vẹn vẹn chỉ là vì trả hắn một mạng, kết thúc đoạn này không có kết quả cảm tình. Tứ cố môn bên trong, có Kim Viên Minh mà thám, người này tại tứ cố môn bên trong cẩn trọng nhiều năm, lại bị Kim Viên Minh xúi giục, thành phản đồ. Kim Viên Minh cũng là tại tên phản đồ này trợ giúp phía dưới, tại đại chiến đêm trước cho Lý tướng Di xuống bích trà chi độc. Vì vậy, Lý tướng Di mới có thể đại bại mà về, ôm hận mà kết thúc. Nói đến đây, Diệp Mặc ngừng lại. Vấn đề cùng nguyên nhân đều tìm ra. Còn lại, chính là muốn xem bọn hắn thế nào đi làm. Hệ thống điều kiện chỉ là để cho mình đem tin tức tiết lộ cho giang hồ người, cũng không phải là cho bọn hắn bày mưu tinh kế. Mà biết đường sáng về sau Kiều Viễn Vãn, trên mặt cũng là ít có xuất hiện mỉm cười. Cảm ơn lâu chủ, còn có cái khác muốn hỏi sao? Kiều Viễn Vãn sững sờ, móc móc khô các túi, còn thừa lại cuối cùng nhất 200 lượng. Bây giờ nàng đã cùng Lý Tướng Di ngả bài, mình sẽ rời đi Tứ Cố Môn, cùng bọn hắn sẽ không liên quan. Nói cách khác từ hôm nay trở đi, nàng chính là một người hành tẩu giang hồ. Nhưng mà nàng thực lực không đủ, căn bản không có khả năng lưu lạc thiên hạ, hiện tại đã có chút cùng đường mặt lộ hương vị. Nhưng mà một giây sau, nhìn xem Thiên Cơ lâu chủ kia phượng biểu rồng tư thế mặt. Tại sao không thể lưu tại Thiên Cơ lâu đâu? Nam tử trước mắt các phương diện đều cực kỳ ưu tú, nếu là bỏ lỡ, chỉ sợ đời này đều khó tìm nữa đến. Vậy mà không biết vị này Thiên Cơ lâu chủ đến cùng thích cái gì dạng nữ tử. Đưa lên ngân phiếu, hỏi cuối cùng nhất một vấn đề. Như thế nào mới có thể lưu tại Thiên Cơ bên trong? Diệp Mặc trở lại ánh mắt, dò xét một lát. Hai ngày tiếp xúc, phát hiện vị cô nương này làm việc cũng là lôi lệ phong hành. Hôm nay cũng làm thật có chút thông minh tài trí, hoa 200 lượng tìm kiếm che chở. Trùng hợp hắn Thiên Cơ lâu hiện tại cũng thiếu khuyết một cái làm việc vặt. Ta Thiên Cơ lâu trước mắt thiếu một vị làm việc vặt thị nữ, bưng trà dâng nước, giặt quần áo nấu cơm. Tiền tháng 2 lượng, bao ăn bao ở. Như đồng ý, liền có thể lưu lại. Tiêu Huyền Vãn khẽ miệng cười khẽ, lập tức không mình hành lễ. Đà tạ lâu chủ. Tại dạng này một cái thực lực siêu quần bên người thân, đừng nói là thị nữ, liền xem như thị tẩm, cũng không phải không thể. Hắn nhìn chung quanh một chút chung quanh, thấy không có người mở miệng, hắn chính là chuẩn bị kết thúc hôm nay thử kinh doanh. Tại Diệp Mặc ra hiệu dưới, Tiêu Huyền Vãn đi tới cửa, chuẩn bị đóng lại cửa lớn. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp lại là đột nhiên xông vào. Ta có hỏi một chút. 20 lượng vàng chính là trực tiếp đập vào trên thớt. Một tấm không kém với Kiều Uyển Vãn tuyệt mỹ khuôn mặt bu lại. Thiên Cơ lâu chủ, tại hạ là phái cổ mộ Lý Mạc Sầu, có hỏi một chút. Lý Mạc Sầu chắp tay hành lễ. Vi phu Lục Triển Nguyên, hiện tại nơi nào? Đông Di thành bên trong, Tứ Cố Kiếm cùng Ti Không Trưởng Phong đang tại uống rượu làm thơ, nghe thuộc hạ báo cáo. Gần nhất trong thành, đột nhiên xuất hiện một cái Thiên Cơ lâu, nghe nói có thể trên thông thiên văn, dưới dành địa lý, thiên hạ chi lớn, không gì không biết. Kia Thiên Cơ lâu giống như trong vòng một đêm đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngay cả ta cái này thành chủ đều là chưa từng phát hiện. Thành chủ làm gì kinh hoàng? Người này bối cảnh thực lực như thế nào? Hôm nay ta trong thành cao thủ Lý Tướng Di, tuyệt thế đại tông sư hậu kỳ tu vi, bị hắn một chỉ đánh ra cửa lớn. Một chỉ. Nghe nói như thế, Ti Không Trường Phong bên miệng rượu sừng sốt không có uống đi vào. Lý Tướng Di là người phương nào? Đông Di thành mạnh thứ hai, một chỉ liền bị đánh bại, mà lại theo thám tử đến báo, Thiên Cơ lâu chủ tiên đoán tựa hồ là linh nghiệm, mới khiến cho Lý Tướng Di tức giận, tiến đến tìm phiền toái. Kết quả lại là bị đuổi ra khỏi cửa. Tứ Cố Kiếm trong lòng mặc dù chưa quyết định nghi ngờ, nhưng là những sự tình này là thực sự xảy ra. Thiên Cơ lâu chủ là bậc nào tu vi? Ta chưa từ nơi này Thiên Cơ lâu chủ thân bên trên cảm giác được bất luận cái gì tu vi. Cái này Thiên Cơ lâu chủ đến cùng là người thế nào? Thậm chí ngay cả tứ phương huynh ngươi cũng nhìn không thấu. Nhưng hắn có thể một chỉ đánh lui Lý Tướng Di, nghĩ đến tu vi tất nhiên không ở đây người ta hai người phía dưới. Ti Không Trường Phong cùng Tứ Cố Kiếm đều là tuyệt thế đại tông sư đỉnh phong tu vi. Ngay cả Tứ Cố Kiếm đều rõ xét không ra tu vi của người này không phải là truyền thuyết kia bên trong lục địa thần tiên. Chương 04, Lý Mạc Sầu hỏi phu, đại hiệp Tiểu Phong đêm đổi đồng gì? 12, chương 04, Lý Mạc Sầu hỏi phu, đại hiệp Tiểu Phong đêm đổi đồng gì? 12. Diệp Mặc trên dưới đại lượng một chút Lý Mạc Sầu. Chỉ gặp nàng hiện tại khí tức bất ổn, nội lực trên dưới lưu động, dường như cảm xúc bất ổn. Lý Mạc Sầu, phái cổ mộ đời thứ 3 truyền nhân, nhưng năm đó bởi vì tham luyến phàm trần, không chịu lập thế không rời cổ mộ mà bị trục xuất sư môn. Rời đi cổ mộ về sau, trên Trung Nam Sơn với Lục Triển Nguyên hỗ sinh tình cảm, không để ý nam nữ chi ngại chữa thương cho hắn. Lâu ngày sinh tình phía dưới, hai người định ra hôn ước, đồng thời đưa tặng khăn mùi xoa, tư định chung thân. Nhìn thấy quá khứ của mình bị Thiên Cơ lâu chủ toàn bộ run lên ra, Lý Mạc Sầu đem đầu thấp thấp hơn. Trong lòng tràn đầy tin phục. Nàng tìm Lục Triển Nguyên nhiều năm không có kết quả. Nghe nói Đông Di có một tòa Thiên Cơ lâu, biết đi qua, hiểu tương lai. Vốn là cùng đường mặt lộ nàng đến nơi này, ôm thử nhìn một chút tâm thái. Nhưng mà một giây sau nàng lại là triệt để ngây ngẩn cả người. Lục Triển Nguyên tại Vân Nam, làm quen Vũ Tam Thông dưỡng nữ Hà Nguyên Quân, hai người nhiều lần khó khăn chắc trở, bây giờ càng là chuẩn bị tu thành chính quả. Không có khả năng. Nàng mặt mũi tràn đầy điên cuồng, trong mắt bao hàm nhiệt lệ, trong miệng hô to. Không có khả năng. Phu quân ta thế nào sẽ rời ta mà đi cưới những nữ nhân khác làm vợ? Nhìn xem Lý Mạc Sầu dáng vẻ, Tiêu Uyển Vãn cũng là thở dài. Quả nhiên, không thể tùy tiện thích nam nhân. Nhưng chợt nàng nhìn thoáng qua người bên cạnh, lắc đầu. Trừ hắn ra. Nhưng mà một lát, Lý Mạc Sầu chính là thu thập tâm tình một chút, liệu mình ngăn chặn cảm tình. Nàng nghe nói Thiên Cơ lâu chủ võ công cao cường, trong lúc phất tay đem tuyệt thế đại tông sư đánh thành trọng thương. Nếu là vi phạm Thiên Cơ lâu quy củ, liền sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi cửa. Thiên Cơ lâu quả nhiên lợi hại. Đúng là ngay cả phái cổ mộ người đều đến rồi. Có thể đem Lý Mạc Sầu cái này trói thuốc nổ đẻ chết, Thiên Cơ lâu chủ thật tốt bản sự. Tứ Cố Kiếm cùng Ti Không Trường Phong hai người tới đây đã có chút thời gian. Chính hai nghe được Thiên Cơ lâu chủ nói Lý Mạc Sầu phu quân thay nàng hoan. Lý Mạc Sầu nhiều lần tại bộ phát biên giới, lại đều bị Thiên Cơ lâu chủ dùng ánh mắt chế trụ. Ti Không Trường Phong thật sâu uống vào một miệng lớn liệt ỉu, chậm rãi mở miệng. Ta dò xét không đến Thiên Cơ lâu chủ tu vi. Sớm nói với ngươi, ngươi lại không tin. Bởi vậy có thể thấy được, người kia tuyệt đối là lục địa thần tiên tu vi. Theo Tứ Cố Kiếm tiếng nói vừa ra, hai người đều là ngưng trọng nhìn đối phương một chút. Không nghĩ tới thiên hạ lại còn có như thế người khủng bố, có thể thôi diễn tiên cơ, thực lực cũng là siêu cường. Cái này Thiên Cơ lâu, sau này tất nhiên sẽ quấy toàn bộ thiên hạ. Thiên Cơ lâu bên trong, Lý Mạc Sầu vẫn chưa từ bỏ ý định, lần nữa móc ra 20 lượng vàng. Thứ hai hỏi, ra sao mới có thể để cho phu quân ta hồi tâm chuyển ý? 10 năm về sau, Lục Triển Nguyên tật bệnh quân thân, không có thuốc chữa, với trong bi thống chết đi. Hắn trước khi chết thầm nghĩ chính là ngươi Lý Mạc Sầu. Lục Triển Nguyên mấy ngày nay đã cùng Hà Nguyên Quân sắp thành hôn. Dù cho Lý Mạc Sầu hiện tại tiền đến, cũng biết bị Thiên Long Tự cao tăng trấn trụ, định ra 10 năm ước hẹn. Mà Lục Triển Nguyên vừa lúc cũng chết tại 10 năm ước hẹn một ngày trước. Lời này vừa nói ra, Lý Mạc Sầu phốc phốc một tiếng, từ trong miệng phun ra máu tươi. Rất hiển nhiên là bị Lục Triển Nguyên sẽ chết tin tức va chạm đến tâm mạch. Nhưng mà nghe được hắn trước khi chết nghĩ người hay là mình thời điểm, kia khó coi trên mặt, lộ ra một tia nụ cười tự giễu. Trước khi chết mới có thể nhớ tới ta sao? Đáng đợi ngươi chết. Ha ha ha. Lý Mạc Sầu lực khí toàn thân phảng phất bị rút khô, ngửa mặt lên trời cười dài. Tạ Thiên Cơ lâu chủ giải hoặc, tiểu nữ tử cáo tử. Nói xong chính là đứng dậy, tiêu sái rời đi. Hôm nay nàng xem như triệt để mở rộng tầm mắt, ngay cả tương lai 10 năm chuyện đều có thể dự báo. Trên thế giới này còn có cái gì là hắn không biết? Thiên Cơ lâu chủ, danh bất hư truyền. Lý Mạc Sầu rời đi, đốt lên tất cả người vây xem. Tứ Cố Kiếm cùng Ti Không Trường Phong trong mắt tràn đầy rung động. Thiên Cơ lâu chủ vậy mà đem cái kia xích luyện tiên tử cho thuyết phục, thậm chí còn nói ra tương lai 10 năm chuyện sắp xảy ra. Ý vị này thiên hạ chuyện gì đều không thể gạt được con mắt của người nọ. Trên giang hồ, tình báo là phi thường trọng yếu một cái phương diện. Chỉ cần tình báo sung túc, thậm chí có thể muốn làm gì thì làm. Bây giờ Đông Di Thành có Thiên Cơ lâu, bọn hắn ngày sau nếu là có cái gì vấn đề, căn bản không cần lo lắng, trực tiếp mang theo bạc đi Thiên Cơ lâu là được rồi. Mà lúc này, tại Thiên Cơ lâu chính đối diện trong khách sạn, phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái chính mang theo đệ tử, cẩn thận quan sát vị này Thiên Cơ lâu chủ. Các nàng hôm qua chính là tới đây, hai ngày quan sát, làm các nàng mở rộng tầm mắt. Trên đời này vậy mà thật sự có như thế người tài ba, cái gì chuyện đều không thể gạt được hắn. Không biết người này có thể hay không tính ra Ỷ Thiên kiếm chi bí. Nga Mi sư thái lúc này đặc biệt nghi tiếp hỏi thăm vị này Thiên Cơ lâu chủ, nhưng mà bất đắc dĩ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Kiếm tiền. Phía sau đệ tử nghe thấy câu nói này, đều là sửng sở, nhưng mà sư mệnh khó vi phạm. Đành phải đem trên thân có thể lấy ra vòng vèo toàn bộ xuất ra, mới cuối cùng góp đủ hỏi một cơ hội duy nhất. Nhưng là phía dưới Thiên Cơ lâu chủ cũng không có cho nàng cơ hội, tại Lý Mạc Sầu sau khi đi, Tiểu Huyền Vãn chính là đi tới cửa. Chư vị, Thiên Cơ lâu hôm nay kinh doanh thời gian đã qua, lại không tiếp khách. Ngay sau, Thiên Cơ lâu cách mỗi 3 ngày, mở cửa một ngày. Giờ thì mở, giờ dậu xong. Nói xong chính là nhắm lại cửa lớn mặc cho bên ngoài đám người chen chúc. Cái này nhưng nhìn choáng váng phái Nga Mi đám người, thật vất vả xuất huyết nhiều đem hỏi kim tiếp cận ra, Thiên Cơ lâu đóng cửa. Đêm nay, liền xem như gõ, cũng muốn đem Thiên Cơ lâu gõ mở. Diệt Tuyệt sư thái ánh mắt phát lạnh, trong lòng đã có dự định. Lúc này, tại Đông Di thành bên ngoài, một đường to con thân hình chính chậm rãi đi tới. Cả người đi lại tuy chậm, nhưng mỗi một bước cứng cáp hữu lực, trông thấy khuôn mặt chính là đại hiệp Tiểu Phong. Từ khi nghĩa huynh Liêu Đế ra luật hồng cơ chuẩn bị tiến công đại tống thời điểm, hắn chính là liều mình ngăn cản, nhưng mà cũng không làm nổi hiệu. Hắn không thể trơ mắt nhìn mình lớn lên quê hương bị hủy diệt, cho nên hắn tìm kiếm khắp nơi phương pháp phá giải, ý đồ điều hòa hai nước mâu thuẫn. Thẳng đến trên giang hồ truyền ngôn, nơi đây có một thiên cơ lâu, biết thiên văn địa lý, vô sự không biết, vô sự không hiểu. Hắn mang theo cuối cùng nhất hy vọng, đổi mạng chạy tới. Thiên Cơ lâu bên trong, lúc này Diệp Mặc đang tại xem xét lần này thu hoạch điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng túc chủ, thôi diễn thiên cơ thành công. Ban thưởng điểm tích lũy, 1000 phân. Tu vi, nhất lưu tông sư đỉnh phong. Vũ khí, không. Vật phẩm, không. Công pháp, không. Kỹ năng, thiên hạ thuật tính toán. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng đem cái này thiên cơ hệ thống nghiên cứu triệt để. Hệ thống cho điểm tích lũy, có thể tại trong thương thành hối đoái các loại rực rỡ muôn màu thương phẩm. Công pháp, bảo vật, đan dược, pháp bảo chờ cái gì cần có đều có. Nhưng mà duy nhất nhường hắn cảm thấy hứng thú chính là điểm tích lũy rút thưởng ban thưởng. Đưa lên điểm tích lũy càng nhiều, rút ra ban thưởng chính là càng tốt. Mà lúc này liền hơn 1000 điểm tích lũy, tự nhiên là rút thưởng nhất là có lời. Phải chăng lựa chọn tiêu hao 1000 điểm tích lũy rút thưởng? Là. Đinh. Chúc mừng túc chủ, đang tại vì túc chủ rút thưởng. Chương 05, xấu thiên cơ lâu quy của người, trục xuất thiên cơ lâu, muôn đời không được lại tiến vào. 12, chương 05, xấu thiên cơ lâu quy của người, trục xuất thiên cơ lâu, muôn đời không được lại tiến vào. 12. Chúc mừng túc chủ. Rút ra ban thưởng như sau. Thiên ngoại vẫn thạch chế tạo tiên cung kiếm một thanh, xúc địa thành thốn phù chú 3 tấm, công pháp ngự nữ tâm kinh một bản đã tự động tập được. Thiên ngoại vẫn thạch chế tạo tiên cung kiếm, như thế vũ khí ở cái thế giới này thế nhưng là không gì không phá, không chỗ bất lợi. Một thanh toàn thân đen nhánh lưỡi kiếm tùy tâm mà động xuất hiện trong tay hắn, lưỡi kiếm rất nhẹ, thậm chí cảm thấy đến vừa dùng lực liền sẽ nhất định, nhưng mà hắn đã dùng hết toàn lực đều không thể đem kiếm này khiêu động mảy may. Trên thân kiếm điêu khắc huyền ảo tinh hình mật văn, nhường kiếm này càng thêm thần bí. Nhẹ nhàng vung lên, một trận cường hãn cương phong chính là lên tiếng mà ra, uy lực cường hành. Mà kia xúc địa thành thốn phụ chú thì là mặc kệ chính mình tại thiên hạ này bất kỳ địa phương nào, tùy thời tùy chỗ liền có thể trở lại thiên cơ lâu bên trong. Cái này tương đương với có 3 lần bảo mệnh đùa hộ mệnh. Sau này hành tẩu giang hồ cũng là nhiều rất nhiều bảo mệnh kỹ năng. Mà cuối cùng nhất công pháp ngự nữ tâm kinh thì là tự động học được. Công pháp này không có bất kỳ cái gì lực công kích tăng thêm, nhưng là một loại cường lực phụ trợ công pháp. Tại đối mặt cùng tuổi khác phái thời điểm, mặc kệ đối phương như thế nào vô tình, cũng sẽ ở trước tiên bị hắn hấp dẫn. Mà lúc này, Tiêu Uyển Vãn vừa lúc tới, chuẩn bị hỏi nay Vãn Vãn cơm nên thế nào giải quyết. Mà ở nhìn thấy Diệp Mặc một cái mắt, cái kia vốn là đã bị Lý Tướng Di đả kích qua tâm, thật là đột nhiên để lọt nhảy vỗ. Trước mắt Thiên Cơ lâu chủ, cùng 3 ngày so sánh, trở nên càng thêm hấp dẫn người, chỉ cần nhìn một chút liền không thể rời đi tầm mắt loại kia. Tiêu Uyển Vãn lập tức cảm giác được, mình tựa hồ đối với vị này Thiên Cơ lâu chủ, đã là loại kia không thể tách ra cảm xúc. Lầu 2 có nguyên liệu nấu ăn, lầu 3 là phòng bếp cùng chứa đựng ở giữa, ta ở tại lầu 6, ngươi tại lầu 4 cùng lầu 5 bên trong tùy tiện tìm gian phòng ở lại đi. Thiên Cơ lâu 6 tầng lâu, chẳng biết tại sao có 2 tầng khách phòng. Đối với hiện tại hai người tới nói, ngược lại là lộ ra 10 phần trống trải. Tại sao không thể cùng ngươi ở lầu 6 đâu? Tiêu Uyển Vãn lẩm bẩm một câu, bắt đầu chuẩn bị cơm tối hôm nay. Không bao lâu mấy món ăn đồ ăn chính là bưng lên bàn ăn. Đợi Diệp Mặc ngồi xuống về sau, Tiêu Uyển Vãn một mặt do dự, cũng không có hành động. Không cần để ý thế tục cấp bậc lễ nghĩa, ngồi xuống cùng một chỗ ăn là được. Nhưng mà ăn vào một nửa, Tiêu Uyển Vãn gặp hắn chau mày, mặt lộ vẻ không vui, tựa hồ là cái gì chọc phải hắn. "Công tử, có phải hay không đồ ăn không hợp khẩu vị?" Hắn một câu không nói, đứng dậy mở ra cửa sổ. Chỉ gặp dưới lầu cửa chính, có hơn 10 đạo bóng hình xinh đẹp. Diệt Tuyệt Sư Thái lúc này chính mang theo một sóng lớn Nga Mi đệ tử, đang tại liệu mình gõ Thiên Cơ lâu cửa. Nàng cũng không biết Thiên Cơ lâu có ban đêm không mở cửa quy củ, cũng không có nhìn thấy hôm đó Lý Tướng Di bị đánh đi ra ngoài một màn. Bá đạo đã quên nàng, chính là muốn tại ban đêm không người thời điểm, hỏi ra chính mình vấn đề. Một màn này nhường cổng yên tĩnh yên lặng chờ đợi Ti Không Trường Phong cùng Tứ Cố Kiếm nhìn thấy, trên mặt chính là xuất hiện một chút thương hại. Nga Mi đám kia nữ lưu hạng người, vẫn là như thế làm theo ý mình. Hôm nay Thiên Cơ lâu chủ đoán chừng sẽ để cho nàng biết, cái gì để cho người ngoài có người. Nga Mi trưởng môn Diệt Tuyệt Sư Thái, là tuyệt thế đại tông sư đỉnh phong, nửa bước lục địa thần tiên tu vi, cho dù là hai người chúng ta cùng nàng giao thủ, cũng muốn chiến đấu hồi lâu. Tứ Cố Kiếm uống một ngụm trong rượu. Vừa vặn có thể nhìn xem, vị này Thiên Cơ lâu chủ thực lực đến cùng như thế nào, nửa bước lục địa thần tiên, cũng không phải giống như thủ đoạn có thể hạ phục. Mà ở Diệt Tuyệt Sư Thái loại này đổi mạng phá cửa phía dưới, Thiên Cơ lâu nhưng không có bất kỳ hành động gì, giống như bên trong không có bất kỳ người nào đồng dạng. Kiên nhẫn bị ma diệt Diệt Tuyệt Sư Thái sắc mặt trầm xuống, hướng phía Thiên Cơ lâu bên trong hô to. "Thiên Cơ lâu chủ, chúng ta đến đây hỏi ý, vì sao đóng cửa không ra?" Tiêu Uyển Vãn lúc này chỉ cảm thấy phiền não trong lòng, đối cửa sổ chính là hô to. "Ta Thiên Cơ lâu quy củ, giờ thì mở, giờ dậu nhốt, nhốt 3 ngày, mở 1 ngày, ban đêm không tiếp khách. Việc này trên giang hồ mọi người đều biết. Nhanh chóng rời đi, hôm nay liền vô sự xảy ra. Nếu là chấp mê bất ngộ tiếp tục dây dưa, thì hậu quả tự phụ." Tiêu Uyển Vãn nhìn thoáng qua Diệp Mặc, gặp hắn cũng mở miệng ngăn lại, chính là biết mình làm đúng. Nhưng mà một giây sau chính là nhớ tới mình giống như ngày hôm đó nửa đêm, cũng là gõ Thiên Cơ lâu cửa người. Nhưng mà Diệt Tuyệt Sư Thái thì là mặc kệ không hỏi. Nàng muốn hỏi chuyện thế nhưng là phái Nga Mi tuyệt mật, thế nào có thể nhường người không có phận sự biết. Nửa đêm tới là ổn thỏa nhất thời điểm. Còn không chờ nàng tiếp lấy số cửa, đột nhiên chính là cảm thấy có ngàn vạn trọng lượng từ mái vòm phía trên rơi xuống. Cương hành tinh khí hung hăng ép trên người các nàng. Ầm ầm. Cái khác tu vi còn thấp đệ tử còn hơi tốt một chút, nhưng là có nửa bước lục địa thần tiên tu vi Diệt Tuyệt Sư Thái lại là đột nhiên sắc mặt đại biến. Thân thể của nàng cũng không còn cách nào tiếp nhận mạnh mẽ như vậy lực lượng, thân thể không bị khống chế bịch một tiếng ghé vào trên mặt đất, trực tiếp tới cái đầu rạp xuống đất đại lễ. Mặt đường bên trên tất cả địa gạch đá toàn bộ hóa thành một mịn. Diệt Tuyệt Sư Thái bị cái này cường hành cự lực kinh hãi đầu góc trống rỗng, căn bản là không có cách suy nghĩ. Một cỗ hối hận xen lẫn vô tận kinh khủng ý niệm từ đáy lòng truyền khắp toàn thân. Thân là nửa bước lục địa thần tiên cương giả, tung hoành giang hồ mấy chục năm, nàng cái gì người như vậy chưa thấy qua, cái gì dạng cường giả không có giao thủ qua. Vậy mà hôm nay Thiên Cơ lâu vị này lâu chủ, vẹn vẹn chỉ là tại Thiên Cơ lâu bên trong, ngay cả mặt cũng không từng lộ ra. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào tiết ra ngoài ra khí tức, liền đem nàng hung hăng đặt ở trên mặt đất không thể động đậy. Đối phương tu vi rất rõ ràng phía trên nàng, kém không phải một chút điểm. Thấy cảnh này, Tứ Cố Kiếm cùng Ti Không Trường Phong cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Thì ra bọn hắn dự đoán vẫn là quá mức bảo thủ. Vị này thần bí Thiên Cơ lâu chủ, căn bản cũng không phải là lục địa thần tiên sơ kỳ, rất có thể là lục địa thần tiên đỉnh phong tu vi. Gặp một màn này, hai trong tay người rượu lập tức liền không thơm. Trong nháy mắt về phía sau lui mấy trăm bước, bọn hắn đều là từ đối phương ánh mắt bên trong phát hiện ý sợ hãi, mà bị áp chế Diệt Tuyệt Sư Thái cũng là đổi mạng ngẩng đầu, dùng hết lực khí toàn thân cầu xin. "Lâu, lâu chủ, tại hạ không biết có này quy củ, bước lên. Mạo phạm lâu chủ, mời lâu chủ thứ tội." Lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả, đừng nói là nàng Diệt Tuyệt, liền xem như sư phó của nàng Quách Tương tự mình đến đây, cũng không phải đối thủ của người này. Giờ phút này nếu là tại không cầu xin, không phải chết với đây. Theo Diệt Tuyệt nhà ra, phía sau các đệ tử chính là đồng thời cầu tình, hy vọng Thiên Cơ lâu chủ năng đủ cao nhất quý tay. Thật lâu, Thiên Cơ lâu bên trên kia kinh khủng uy áp mới biến mất, Nga Mi mọi người mới có thể nhặt về một cái mạng. Một câu không thể nghi ngờ thanh âm từ trong truyền ra. "Xấu Thiên Cơ lâu quy của người, trục xuất Thiên Cơ lâu, muôn đời không được lại tiến vào." Chương 06, Diệt Tuyệt Sư Thái một bước ba dập đầu, hỏi Đồ Long Đao hiện nay nơi nào? 12, chương 06, Diệt Tuyệt Sư Thái một bước ba dập đầu, hỏi Đồ Long Đao hiện nay nơi nào? 12, Thiên Cơ lâu bên trong hắn vô địch, cũng không đại biểu người khác tiến vào Thiên Cơ lâu, hắn mới là vô địch thiên hạ. Mà là chỉ cần hắn tại Thiên Cơ lâu bên trong, chính là có thể có tuyệt đối thực lực vô địch. Đối mặt một cái lục địa thần tiên đều không phải là Diệt Tuyệt Sư Thái, thậm chí cả ngón tay đầu đều không cần động. Nhặt về một cái mạng Diệt Tuyệt Sư Thái, không chút do dự chạy trở về trong khách sạn. Xa xa Ti Không Trường Phong cùng Tứ Cố Kiếm, né một hồi lâu mới dám triệt để nhô ra thân thể, đầy người mồ hôi lạnh. Cái này Thiên Cơ lâu chủ lại là lục địa thần tiên đỉnh phong tu vi, thật sự là không đơn giản. Tuổi còn trẻ mà có thể đạt tới loại cảnh giới này, quả nhiên là thiên hạ thủ gặp. Hai người phi thường ăn ý riêng phần mình phân biệt, ai về nhà nấy. Tứ Cố Kiếm trở lại Đông Di thành phụ đệ, chuẩn bị đối Thiên Cơ lâu toàn lực lấy lòng. Ti Không Trường Phong thì là trở lại Tuyết Nguyệt thành, cùng cái khác hai vị thành chủ thương lượng Thiên Cơ lâu chuyện. Dù sao hôm nay Thiên Cơ lâu chủ, thế nhưng là để bọn hắn triệt để mở rộng tầm mắt. Một cái như thế tuổi trẻ lục địa thần tiên cường giả tối đỉnh, thật là đáng sợ. Mà có thể nhất cảm giác được hiện trường kinh khủng chính là Kiều Viễn Vãn. Hắn tận mắt chính là nhìn thấy, Diệp Mặc vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền để cho phía ngoài Diệt Tuyệt Sư Thái cầu xin tha thứ nửa ngày. Nàng biết Diệp Mặc biết võ công, cũng biết hắn võ công không tầm thường. Có thể một chiêu đánh lui Lý Tướng gì, tuyệt đối là tuyệt thế đại tông sư đỉnh phong tu vi, mạnh hơn chút nữa là lục địa thần tiên giai đoạn trước. Thế nhưng là nhường nàng thế nào cũng sẽ không nghĩ tới là, thực lực của hắn vậy mà cường đại đến làm cho người giận sôi. Nàng như thế nhiều năm, tự khoe là thực lực không tầm thường, 23 tuổi, đã là tuyệt thế đại tông sư giai đoạn trước tu vi. Diệp Mặc công tử mới bao nhiêu lớn? Nhiều nhất 20 tuổi đi. Một người 20 tuổi lục địa thần tiên đỉnh phong. Khủng bố như thế tu vi, dù là Kiều Uyển Vãn nằm mơ cũng không dám làm như vậy. Nàng lập tức cảm thấy phi thường may mắn. May mắn nàng lựa chọn đi theo vị này tao nhã nho nhã mà thực lực mạnh mẽ Thiên Cơ lâu chủ Diệp Mặc. Chuyện đêm nay tại Tứ Cố Kiếm cùng Ti Không Trường Phong lên men phía dưới, các quốc gia các nơi từng cái thế lực cũng bắt đầu đối Thiên Cơ lâu tiến hành kịch liệt thảo luận. Cái này Thiên Cơ lâu bên trong, lại có lục địa thần tiên đỉnh phong tu vi cường giả. Kinh khủng như vậy. Mặc kệ làm sao, Thiên Cơ lâu tuyệt đối là chúng ta xoay người chỗ, nói cái gì đều muốn đi bái phỏng một chút. Có người trong lòng nghi vấn, muốn tại Thiên Cơ lâu bên trong đạt được đáp án. Có người thì là đối Thiên Cơ lâu chủ tâm sinh kính ngưỡng, muốn thấy Thiên Cơ lâu chủ chi nhan. Nhưng mà mặc kệ những người này như thế nào suy nghĩ, Thiên Cơ lâu danh tiếng lại là trực tiếp truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Thế lực khắp nơi, từng cái võ giả, toàn bộ hướng phía Đông Di thành Thiên Cơ lâu phương hướng xuất phát. Tuyết Nguyệt thành bên trong, Tuyết Nguyệt thành Tam đại thành chủ, bây giờ đang thương lượng liên quan với Thiên Cơ lâu vấn đề. Nghe Tam thành chủ Ti Không Trường Phong hình dung, Lý Hàn Y cùng Bách Lý Đông Quân đều là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ngay cả ngươi cũng không có nhô ra kia Thiên Cơ lâu chủ nội tình. Theo ta được biết, người kia tất nhiên là lục địa thần tiên đỉnh phong tu vi. Lý Hàn Y lặng im, thật không nghĩ tới, dưới trời đất còn có khủng bố như thế người. Ngay cả bọn hắn danh xưng đệ nhất thành Tuyết Nguyệt thành, ở đây người Thiên Cơ lâu trước mặt đều lộ ra 10 phần ảm đạm. Lục Đại Hoàng thành, Đại Tần, Đại Đường, Đại Minh, Đại Nguyên, Bắc Lương, Nam Khánh từng cái hoàng triều trong triều đình. Toàn bộ là lưu truyền Đông Di thành bên trong Thiên Cơ lâu hành không xuất thế truyền thuyết. Càng chuyên càng thần, thậm chí đến cuối cùng nhất truyền đến cái này thần bí Thiên Cơ lâu chủ, chính là Thiên Đạo hóa thân. Từng cái hoàng thành người tất nhiên là không thể bỏ mặc không quan tâm, đều là phái ra tâm phúc đi tìm hiểu tin tức. Lúc này Đông Di thành bên trong, 3 ngày thời gian vội vàng mà qua. Hôm nay chính là giang hồ truyền ngôn Thiên Cơ lâu một lần nữa mở cửa thời điểm. Sáng sớm, toàn bộ Đông Di thành chính là chật như nêm tối, muôn người đều đổ xô ra đường, toàn bộ tụ tại Thiên Cơ lâu trước cửa. Cái này 3 ngày bên trong, vô số đến từ quốc gia khác thế lực khác võ lâm nhân sĩ cùng hoàng triều người đi vào Đông Di. Thiên Cơ lâu trước cửa, vô luận là thân phận cao quý, thực lực cao thấp, dung mạo xấu đẹp người, đều là rất cung kính chờ lấy Thiên Cơ lâu mở cửa. Không một người dám đi quá giới hạn, cưỡng ép tiến vào. Bởi vì hiện tại Diệt Tuyệt sư thái, trước mắt chính quỷ gối Thiên Cơ lâu cổng trên mặt đất, một bước ba dập đầu, tại không dám làm cản. Theo giờ thìn dần dần tới gần, lòng của mọi người tỉnh cũng là càng phát ra kích động. Kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ, Kiều Uyển Vãn mở ra Thiên Cơ lâu cửa lớn. Vô số nhân viên chính là xếp hàng tiến vào, 10 phần có lễ phép cùng trật tự. Mà vô luận là ai vào cửa, tại nhìn thấy ngồi tại trắng trên đài ngọc Thiên Cơ lâu chủ Diệp Mặc thời điểm, đều là một mực cung kính lên tiếng kêu gọi. Người này vô luận là thực lực hay là thôi diễn thiên cơ năng lực, đều không phải là bọn hắn những người này có thể trêu chọc. Khi nhìn đến tường kia trên mặt bốn đầu quy tắc lúc, thì lộ ra càng thêm tôn kính. Mà Diệp Mặc trước mặt thì vẫn như cũng là một mặt bàn, một bình trà nước, kinh một khối, cầm trong tay một cái quạt xếp. Kiều Uyển Vãn cung kính đứng ở bên cạnh hắn, tùy thời phục dưỡng. Nhìn một vòng bốn phía lít nha lít nhít giang hồ nhân sĩ, Diệp Mặc bình tĩnh nói: "Hoan nên chư vị tới ta Thiên Cơ lâu, cần giao dịch, hiện tại liền có thể tiến lên." Lời này vừa dứt, Diệt Tuyệt sư thái chính là một bước ba dập đầu hướng đi trước, móc ra thật vất vả kiếm ra 200 lượng bạc. "Thiên Cơ lâu chủ, ta có hỏi một chút, muốn hỏi hiện nay Đổ Long Đào ở đâu?" Lời này vừa nói ra, trên giang hồ người trong nháy mắt sôi trào. Hôn tạp ở trong đó Đại Nguyên Vương Triệu Nhữ Dương Vương chi nữ Triệu Mẫn, cũng là đứng lên lỗ thay, muốn biết bí mật này. 18 năm trước, Dương Đao lập uy đại hội bên trên, Đổ Long Đao bị Đại Nguyên Vương Triệu hộ giáo pháp Vương Kim Mao sư Vương đoạt được. Nhưng sau đó, Đồ Long Đao lại theo Kim Mao sư Vương Tạ Tốn cùng nhau biến mất, tựa hồ là hoàn toàn biến mất trên giang hồ. Kỳ thật Đồ Long Đao, một mực chính là trên tay Tạ Tốn. Theo hắn cùng một chỗ lưu lạc đến Đại Nguyên Vương triều phương Tây mấy trăm dặm trên hải đảo, một cái gọi Băng Hỏa đảo địa phương. Tùy theo cùng nhau, còn có võ đang đệ tử Trương Thúy Sơn, Thiên Ưng giáo giáo chủ Thiên Kim Ân Tố Tố. Nghe được Diệp Mặc một lời, Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt đổi biến. Đồ Long Đao biến mất 18 năm, hôm nay cuối cùng là lại xuất hiện tại trên giang hồ. Vẫn là bị Thiên Cơ lâu chủ Diệp Mặc tìm được. Ta năm sư đệ vẫn còn sống. Chuyện này là thật. Trong đám người, đột nhiên xuất hiện một cái tròm râu dê rừng người, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Diệp Mặc. Nữ nhi của ta vẫn còn sống. Nàng vẫn còn sống. Ha ha ha. Thiên Cơ lâu chủ, lão phu ở đây cảm ơn. Theo thanh âm nhìn lại, nhìn thấy một vị tóc trắng xóa lao giả còn lưng thân thể trong đám người. Nhưng mà một giây sau lại là biến mất. Võ đang Tống Viễn Tiểu, Thiên Ưng giáo Ân Thiên Chính, hai người này vốn là tới đây dò xét Võ Lâm Bí Văn. Không nghĩ tới Võ Lâm Bí Văn tìm được trên người bọn họ, lại là tìm được mất tích nhiều năm hai người. Toàn bộ Thiên Cơ lâu cường giả toàn bộ nhìn về phía Diệp Mặc, người này thật sự là có truyền thế chi đại năng. Tiếp lấy nhau nhau ma quyền sát trưởng, chuẩn bị xuống một cái liền sông đi lên. Nhưng mà Diệp Mặc cũng không để ý tới hai người, nhìn xem Diệt Tuyệt sư thái, nhưng còn có nghi vấn. Diệt Tuyệt sư thái nội tâm quét ngang, nàng thật là còn có nghi vấn. Nhưng là hiện tại các nàng Nga Mi kỳ thật đã xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Nhìn một chút trong tay sắt chiếc nhẫn, hung ác nhân tâm, lấy xuống. Thiên Cơ lâu chủ, tại hạ nguyện dùng Nga Mi chuyển thế chi bảo, đổi hai lần giao dịch cơ hội. Chương 07, thấy một lần dương quá lầm cả đời, không biết tiểu đồng tà nay khỏe mạnh, 12, chương 07, thấy một lần dương quá lầm cả đời, không biết tiểu đồng tà nay khỏe mạnh, 12. Diệp Mặc từ Kiều Uyển Vãn trong tay tiếp nhận sắt chiếc nhẫn. Hắn một chút liền nhận ra, cái này sắt chiếc nhẫn chất liệu chính là huyền thiết. Đây là một loại chế tác thần binh lợi khí tài liệu chân quý. Vẫn là phái Nga Mi khai phái tổ sư Quách Tương tự mình chế tạo. Phía trên còn khắc dấu lấy Quách Tính cùng Hoàng Dung nhắn lại, càng là có năm đó bọn hắn một thân võ công tuyệt thế lưu lại vị trí. Dựa theo giá trị suy tính, ngàn vàng khó mua. Liên Bình Tính nói, đồ vật từ ta Thiên Cơ lâu tạm làm đảm bảo. Nếu là ngày khác 40 lượng vàng, đều có thể trở về. Người quanh mình trông thấy Diệt Tuyệt sư thái vậy mà đem trưởng môn sắt chiếc nhẫn đều thế chân ra ngoài. Đối với Thiên Cơ lâu chủ thì là càng thêm tôn kính. Hiện nay trên đời cũng chỉ có này một người, có thể làm cho tự ngạo Diệt Tuyệt sư thái vứt xuống tự tôn, thậm chí xuất ra trưởng môn tín vật. Thiên Cơ lâu chủ, tại hạ muốn biết sư tổ Quách Tương hiện tại táng với nơi nào. Quách Tương tại khai sáng Nga Mi về sau, không chỉ có đem Nga Mi phát dương quang đại, thậm chí tên vang võ lâm, mà ở 60 chi niên, đem chức trưởng môn truyền với Diệt Tuyệt về sau, chính là bật vô âm tín. Mặc cho Nga Mi trên dưới tất cả mọi người như thế nào tìm kiếm, đều là không làm nên chuyện gì. Như thế nhiều năm qua đi, các nàng sớm đã ngầm thừa nhận tổ sư Quách Tương lấy cái chết. Bất quá là tìm không thấy gì thể mà thôi. Quách Tương nữ hiệp, cả đời kinh lịch mới diễm biệt luận, 15 tuổi hành tẩu giang hồ, trên giang hồ lưu lại truyền kỳ một bút. Nhưng mà thấy một lần dương quá lầm cả đời truy tìm thần điêu hiệp không có kết quả, nản chí, 40 tuổi liền xuất gia vì nghi, khởi đầu Nga Mi. 60 tuổi lúc từ nhiệm Nga Mi trưởng môn, đi theo thần điêu hiệp đi lại mà đi, bây giờ lại qua hơn 40 năm, đến bây giờ đã hơn 100 tuổi. Hơn 100 tuổi. Diệt Tuyệt sư thái đột nhiên bắt lấy trong lời nói mấu chốt. Thiên Cơ lâu chủ nói hiện tại số tuổi, cũng không phải là nói thi cốt bây giờ ở đâu. Cũng liền mang ý nghĩa, các nàng Nga Mi khai phái tổ sư Quách Tương rất có thể vẫn còn sống. Thiên Cơ lâu chủ không hổ là trên thông thiên văn, thậm chí ngay cả loại này bí văn đều rõ ràng, thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt. Trong đám người đột nhiên đi ra một cái quần áo râu tóc đều trắng bệnh lão đạo, cầm trong tay phất trần, hạc phát đồng nhan, một thân gió tiên đạo cốt, hiển nhiên một vị chuyển thế cao nhân. Lại là võ đang trưởng môn người Trương Tam Phong. Ngay cả Trương chân nhân đều bị hấp dẫn đến đây. Cái này Thiên Cơ lâu ảnh hưởng thật sự là kinh khủng. Làm đại nguyên vương triều già nhất một cái giáo phái khai phái tổ sư, Trương Tam Phong sớm đã làm được uy danh truyền xa, dự khắp thiên hạ. Trăm tuổi về sau càng là tại mãi mãi bế quan, căn bản không tại hỏi đến giang hồ việc, dẫn đến rất nhiều người căn bản là không có gặp qua vị này nhân vật truyền kỳ. Vậy mà hôm nay lại bởi vì Thiên Cơ lâu chủ vị này không gì không biết cường giả, phá lệ xuất quan. Tuyết Nguyệt Thành Tam Đại Thành chủ tại nhìn thấy Trương Tam Phong thời điểm, trong lòng tựa như để lọt nhảy vỗ. Kia lục địa thần tiên đỉnh phong tu vi, dù cho không có cố ý lộ ra ngoài, cũng là uy áp mười phần. Ta Nga Mi Quách Tương sư tổ, hôm nay là có hay không khỏe mạnh nhân thế? Diệt Tuyệt không chút nào quản người tới là ai, vừa mới nàng hỏi là sư tổ di thể ở đâu, mà Diệp Mặc lại nói ra nàng hiện tại sinh nhật số tuổi. Rất rõ ràng chính là Quách Tương vẫn còn sống. Diệt Tuyệt nói nhường Trương Tam Phong cũng là sững sờ. Hắn thầm mến Quách Tương cả một đời, thủy chung là không có cuối cùng. Hắn cũng đã sớm cho rằng Quách Tương đã qua đời, nhưng hôm nay lại biết được Quách Tương lại còn tại còn sống. Thiên Cơ lâu bên trong nháy mắt ồn ào lên, tất cả mọi người đang nghị luận tin tức này. Quách Tương nữ hiệp lưu lạc giang hồ, bởi vì tưởng niệm Dương Quá, đi qua nàng cùng Dương Quá đi qua mỗi một cái địa phương. Tại đi qua mỗi một tấc cố thổ, xem xong cả đời kinh lịch về sau, Quách Tương nữ hiệp đã tâm không tiếc nuối. Vì vậy về tới sinh ra hắn nuôi nâng hắn cố đô Đào Hoa Đảo, chuẩn bị một người trong cái nào sống quãng đời còn lại. Diệp Mặc nhàn nhạt nói xong, nhưng là hoa rơi âm một nháy mắt, Trương Tam Phong kềm nén không được nữa nội tâm rung động. Toàn thân chân khí vần quanh, thân thể càng là không cầm được run rẩy. Mình yêu cả đời người, hiện tại không chỉ có không có rời đi, thậm chí còn tại thế. Mọi người đều biết Quách Tương thích Dương Quá, nhưng lại không biết Trương Tam Phong thầm mến Quách Tương đã trăm năm. Không có cùng Quách Tương ngả bài, bản này chính là Trương Tam Phong cả đời tiếc nuối. Nhưng bây giờ Thiên Cơ lâu xuất hiện, nhường trong lòng của hắn lại dâng lên một tia hy vọng. Cung kính hướng Thiên Cơ lâu chủ chắp tay. Lão phu ở đây cảm ơn Thiên Cơ lâu chủ cáo chi. Ngày khác lão phu tất nhiên tới cửa nói lời cảm tạ. Thân hình trong nháy mắt biến mất tại Thiên Cơ lâu, hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, chính là vứt đem hết toàn lực cũng muốn gặp đến Quách Tương. Hoàn thành cái này vượt qua 1000 năm đến nay, trong lòng chưa thể hoàn thành tiếc nuối. Quách Tương nữ hiệp lại còn tại còn sống. Lúc này trốn ở trong đám người Triệu Mẫn, đã hoàn toàn bị lật đổ kiến thức. Không nghĩ tới chỉ là thời gian một ngày bên trong, vậy mà từ Thiên Cơ lâu nơi này biết nhiều như vậy giang hồ bí văn. Thiên Cơ lâu chủ quả nhiên như là nghe đồn, thậm chí so nghe đồn rằng còn kinh khủng hơn. Dạng này thần nhân, bọn hắn Đại Nguyên Vương triều nhất định phải thu nhập dưới trướng. Lúc này Diệt Tuyệt sư thái đã khóc không thành tiếng. Sư phụ của mình còn tại nhân thế, nhưng lại vì kia thích mà không được tình cảm, tại Đào Hoa Đảo cô độc một người. Chữ tình giải thích thế nào? Người phái Nga Mi, còn có cuối cùng nhất một vấn đề. Nhưng mà đối mặt Thiên Cơ lâu chủ nhắc nhở, lúc này Diệt Tuyệt sư thái đã rơi lệ không ngừng, nói không ra lời. Phía sau Chu Chỉ Nhược gặp này tiến lên, cung kính chắp tay. Ta Nga Mi đã mất vấn đề, còn lại cuối cùng nhất một lần giao dịch cơ hội có thể hay không giữ lại? Diệp Mặc trầm rãi nhẹ gật đầu. Tại Nga Mi đám người đỡ lấy Diệt Tuyệt sau khi đi, người bên cạnh Ma Quyền sát trưởng trong nháy mắt cùng nhau tiến lên. Nhưng mà lại đột nhiên bị một cái đột nhiên xuất hiện người đàn ông vạm vỡ xa xa ngăn tại lớp kín khí tường bên ngoài. Cương hành khí tức, không chút nào kém với vừa mới Trương Tam Phong. Lục địa thần tiên đỉnh phong tu vi. Trong vòng một ngày, Thiên Cơ lâu vậy mà xuất hiện dòng ra hai vị lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả. Kinh khủng bực nào. Ba, một tiếng, người đàn ông vạm vỡ trên bàn vỗ xuống một khối lớn vàng, tối thiểu có 50 lượng nhiều. Thiên Cơ lâu chủ, ta chính là Liêu Quốc Kiều Phong, hôm nay đến đây chỉ có hỏi một chút, mời lâu chủ cần phải giải đáp. Tiểu Phong bịch một tiếng quỳ một chân trên đất, song quyền nắm chặt. Hôm nay hỏi một chút, chính là muốn biết có gì pháp năng hóa giải Liêu quốc cùng Đại Tống ở giữa mâu thuẫn. Đại Tống cùng Liêu quốc mâu thuẫn đã lâu, bây giờ Liêu quốc càng là muốn nâng cả nước chi lực tiến công Đại Tống. Chuyện này đã không đơn thuần chính là võ lâm bí văn đơn giản như vậy, mà là chân chính quốc cùng quốc ở giữa đấu tranh. Triệu Mẫn, Tuyết Nguyệt ba vị thành chủ, thậm chí ngay cả trong đám người tứ cố kiếm đều muốn nghe xem, vị này Thiên Cơ lâu chủ có gì cách đối phó. Tại mọi người chờ mong phía dưới, Diệp Mặc chậm rãi nói tới. Tống Liêu mâu thuẫn đã vượt hai đời, nguyên bản Liêu quốc chia năm xẻ bảy, vẫn là tại trợ giúp của ngươi phía dưới lắng lại nội bộ phản loạn. Liêu đạo tông gia luật hồng cơ dã tâm không riêng với đây, Đại Tống chỉ là hắn bước đầu tiên mà thôi. Chương 08, vừa chết có thể đổi 20 năm hòa bình, Quỳ Hoa bảo điện bí mật, 12, chương 08, vừa chết có thể đổi 20 năm hòa bình, Quỳ Hoa bảo điện bí mật, 12. Gia luật hồng cơ muốn chiếm đoạt Đại Tống, kiếm chỉ Đại Nguyên, chỉ cần Đại Tống bị hắn đánh hạ, Đại Nguyên tranh luận trốn hủy diệt. Bước kế tiếp chính là tranh giành thiên hạ, chiếm đoạt sơn hà. Tiểu Phong nghe vậy mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới mình cái này nghĩa huynh dã tâm vậy mà như thế bành trướng. Không chỉ có đem Đại Tống Đại Nguyên liệt vào mục tiêu, thậm chí muốn xưng bá thiên hạ. Nhưng mà gia luật hồng cơ lời này, duy nhất uy hiếp chính là ngươi Tiểu Phong, người này cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, đối với các ngươi tình nghĩa huynh đệ mười phần nhìn chúng. Như thế, thời trung phải do người buộc trung, ngươi trợ giúp hắn đạt được, cũng cần ngươi đi khuyên về, chỉ là cái này đại giới, lại là mười phần cao. Đại giới rất cao. Tiểu Phong thì thào, bây giờ hai nước đại chiến sắp đến, mình có thể trả giá lớn nhất đại giới, cũng chỉ chính là cái mạng này. Chẳng lẽ nhường hắn đi chết? Mời Thiên Cơ lâu chủ chỉ rõ. Nói đến nơi đây, như thế nào đi làm, toàn bằng ý nguyện của ngươi. Nếu như có thể làm được, thì có thể đổi lấy Liêu Tống ở giữa 20 năm hòa bình. 20 năm? Hai quốc gia ở giữa 20 năm? Ha ha ha, ta đã hiểu, ta đã hiểu. Cảm ơn Thiên Cơ lâu chủ chỉ điểm sai lầm. Tiểu Phong quay đầu, ngửa mặt lên trời cười dài. Thật sự là trời muốn thu hắn, ai cũng ngăn không được. Xem ra chỉ có một đường chết, mới có thể để cho lòng lang dạ thú gia luật hồng cơ thu tay lại. Khẳng khái chịu chết, không có chút nào ý sợ hãi, người này không hổ là nhất đại đại hiệp. Tiểu Phong chịu chết cử động, nhường Tuyết Nguyệt thành đại thành chủ Bách Lý Đông Quân 10 phần kính nể. 35 tuổi lục địa thần tiên đỉnh phong, đã đứng ở toàn bộ thiên hạ đỉnh phong phía trên. Nhưng mà hắn không chỉ có không có xa vào với quyền lợi danh tiếng, thậm chí vì thiên hạ bách tính an nguy, tự nguyện chịu chết để cầu hai nước hòa bình. Đại Tống có như thế anh hảo, là Đại Tống may mắn. Rồi sau đó kết quả cũng xác thực từ Diệp Mặc nói tới không kém bao nhiêu. Tại Tiêu Phong đuổi tới Tống Liêu chiến đấu tiền tuyến thời điểm, lấy tự thân an nguy, bức hiếp Liêu đạo tông gia luật hồng cơ hạ lệnh. Cả đời không cho phép Liêu quân một binh một tốt vượt qua Tống Liêu biên giới, như vi phạm lời thề thì thiên lý khó chứa. Sau đó tại Liêu đạo tông trước mặt, tự mình cầm mũi tên gãy tự vận, máu tươi Liêu đạo tông một thân. Liêu đạo tông can đảm tận nước, lui về Liêu quốc, về phía sau 20 năm không dám ra. Thiên Cơ lâu bên trong người gặp Tiểu Phong rời đi, nhao nhao tiến lên đưa lên bạc. Nhưng mà một đường quỷ mị giống như thân hình lại là vượt qua đám người, đi thẳng đến Diệp Mặc bên người, mắt thấy cánh tay nàng sắp đụng phải Diệp Mặc. Nhưng mà Diệp Mặc chỉ là cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một cỗ kình khí liền đem người này ngã ở bàn trước đó. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường bên cạnh võ lâm người sững sờ, nhao nhao né tránh. Chỉ thấy người tới là một nữ tử, một bộ áo đỏ, thân hình tinh tế. Bị dạng này hung hăng một ném, mặt mũi tràn đầy đều là đau đớn chi sắc, trong miệng thì thầm, từ đó lại là giọng nam. Đông Phương bất bại. Bên cạnh có người nhận ra người này thân phận, người này tiếng xấu chiêu, vậy mà cũng có thể đến Thiên Cơ lâu. Lý Hàn Y thì thấy người tới, sắc mặt xoát một tiếng âm trầm xuống. Bất chấp gì khác, một cước bước vào Thiên Cơ lâu. Đông Phương bất bại, ngươi dung túng dưới tay họa loạn giang hồ, trong tay máu tươi vô số, có gì khuôn mặt dám vào Thiên Cơ lâu? Đông Phương bất bại lanh diễm quét tới người. Thế nào? Ngươi Tuyết Nguyệt Thành có thể đến, bản giáo chủ lại không thể đến. Nếu là không phục, hiện tại liền có thể đi lâu bên ngoài đọ sức một phen. Lý Hàn Y thì sắc mặt lạnh như băng sương, kiếm trong tay lưới đao tựa hồ đã muốn ra khỏi vỏ. Nhưng mà nhìn thấy Thiên Cơ lâu chủ kia bình thản sắc mặt, trong nháy mắt một cỗ mồ hôi lạnh chính là chảy xuống. Cấp tốc bình phục cảm xúc, ôm quyền tạ lỗi. Thiên Cơ lâu chủ kiến lượng, tại hạ và người này có thù truyền kiếp, trong lúc nhất thời quên Thiên Cơ lâu quý củ, mời lâu chủ chớ trách. Nói xong chính là nhẹ nhàng lui ra ngoài. Phía sau khoan thai tới chậm ti không trường phong bọn người gặp này thở dài một hơi. Lý Hàn Y gì còn kém một chút xíu liền để Thiên Cơ lâu đối bọn hắn Tuyết Nguyệt thành vĩnh cửu từ chối. Khúc nhạc dạo ngắn thoáng qua một cái, Đông Phương bất bại đưa mắt nhìn sang Diệp Mặc. Thiên Cơ lâu chủ, tha thứ tại hạ đi quá giới hạn, Đông Phương ở đây hữu lễ. Tiêu Huyền Văn tiếp nhận đưa tới vàng. Thứ nhất hỏi, ta muốn biết Quỳ Hoa bảo điện nơi phát ra tin tức. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Quỳ Hoa bảo điện tựa hồ cũng không phải là như thế chính tông. Mỗi khi hắn tại tu luyện quá trình bên trong, kiểu gì cũng sẽ gặp được một chút đủ loại phiền phức, không cùng cái khác võ công giống như hài lòng như ý. Cho nên mỗi khi gặp được bình cảnh thời điểm, kiểu gì cũng sẽ mở ra lối riêng. Thực sự tìm không thấy giải quyết chi pháp thời điểm, chính là cường đại nội lực cùng nghị lực cưỡng ép xung phá. Nhưng mà kết quả của làm như vậy chính là, như thế nhiều năm trước tới nay trong cơ thể ẩn tật đang tại dần dần biến lớn, đã có ảnh hưởng hắn tu vi dấu hiệu. Thậm chí tại tu luyện thời điểm, hắn còn có thể cảm giác tu vi của mình tại dần dần hạ xuống. Hiện tại hắn là nửa bước lục địa thần tiên tu vi, mấy năm này không có chút nào tiến triển. Nếu là muốn đem tu vi tăng lên tới chân chính lục địa thần tiên cảnh giới, nhất định phải biết Quỳ Hoa bảo điện bí mật cùng nơi phát ra. Trung quanh võ giả trong nháy mắt kích động lên. Quỳ Hoa bảo điện từ khi rơi vào giang hồ về sau, chính là rơi vào Đông Phương bất bại trên tay. Vị này ma giáo giáo chủ tuổi tác không lớn, có được mạnh mẽ như vậy tu vi, tất nhiên là Quỳ Hoa bảo điện trợ giúp. Đủ để chứng minh Quỳ Hoa bảo điện cực kỳ không tầm thường. Mà lâu bên ngoài Lý Hàn Y khi nghe đến cái này thời điểm, lại là một giây đều không muốn dừng lại, đổi mạng chạy đi. Nhìn cái khác hai vị thành chủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Quý Hoa Bảo Điện, toàn thư trong vòng công làm chủ, ngoại công làm phụ. Viết sách người chính là hiện nay Đại Minh hoạn quan đứng đầu, Ngụy Trung Hiển. Bởi vì công pháp này là bởi vì thái giám sáng tạo, cho nên phương pháp tu luyện cũng không hoàn chỉnh. Cả trên quyển sách câu nói đầu tiên chính là muốn luyện thần công, vung đao tự cung. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều choáng váng. Cường đại như thế công pháp lại là một tên thái giám sáng tạo, mà lại càng điều kiện hà khắc là muốn vung đao tự cung. Cái này khiến ở đây tất cả nam tính võ giả cảm giác được hạ thân phát lạnh. Vì tu luyện võ công, liên hạ nửa đời người tính phúc cũng không cần. Ti Không Trường Phong cùng Bách Lý Đông Quân cuối cùng là biết Lý Hàn Y gì chạy trốn nguyên nhân. Chỉ sợ nàng cùng Đông Phương Bất Bại trước đó chính là không tầm thường quan hệ. Nhưng mà Đông Phương Bất Bại lại phản bội chúng ta vị này nhị thành chủ, tu luyện một cái bảng môn tà đạo võ công. Không làm được vợ chồng còn có thể làm tỷ muội a, như thế liền muốn không rõ đâu. Diệp Mặc nhẹ phẩm một miệng nước trà, nói tiếp đi đến. Từ Quý Hoa Bảo Điện xuất thế đến nay, ngoại trừ người sáng tạo Ngụy Trung Hiền bên ngoài, đã có mấy trăm năm không người luyện thành. Nhưng mà cuốn sách này lại tại trời xui đất khiến ở giữa, rơi mất nhân gian, bị phủ Điển Thiếu Lâm tự Hồng Diệp Thiền Sư đoạt được. Hồng Diệp Thiền Sư võ công cao cường, rất nhanh liền đem quyển công pháp này hoàn thiện, cũng đem nó ban tên là 72 Đường Tịch Tà Kiếm Phổ. Nhưng mà người xuất gia lòng dạ từ bi, không xa như thế sát chiêu lưu truyền giang hồ. Cho nên đại sư tại viên tịch trước đó, đem Tịch Tà Kiếm Phổ cùng Quý Hoa Bảo Điện đầu nhập trong lò lửa, diệt với hùng hùng đại hỏa bên trong. Chương 09, phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần Hiền Thân, Quý Hoa Bảo Điện cùng Hoa Sơn có quan hệ. 12, chương 09, phái Hoa Sơn Nhạc Bất Quần Hiền Thân, Quý Hoa Bảo Điện cùng Hoa Sơn có quan hệ. 12, Quý Hoa Bảo Điện không có khả năng học xong. Đông Phương Bất Bại ngơ ngác thì thầm, nếu là Quý Hoa Bảo Điện không có đoạn dưới, vậy hắn chẳng phải là một con đường chết. Ha ha ha, thật sự là ông trời mở mắt ta. Ngay cả ngươi tu luyện công pháp thiên hạ đều sẽ không quân thứ hai. Đông Phương Bất Bại, đền tội đi. Một tiếng cởi mở cười to, phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần đi đến. Hắn phái Hoa Sơn tự xưng là danh môn chính phái, một mực đối với Nhật Nguyệt Thần giáo loại này ma giáo hết sức thống hận. Nhưng trên thực tế hắn một mực đối với Đông Phương Bất Bại Quý Hoa Bảo Điện có chỗ ngấp nghé. Bởi vì đối với Quý Hoa Bảo Điện tham lam, như thế nhiều năm trước tới nay, từ trước đến nay Nhật Nguyệt Thần giáo có to to nhỏ nhỏ giao thủ tác chiến. Hai đại trưởng môn ở giữa thế là có không nhỏ ma sát, ai cũng nghĩ đưa đối phương cận kề cái chết điểm. Hàng yêu trừ ma, chẳng qua là lấy cơ thôi, hắn mục đích chủ yếu chính là vì lấy tới Quý Hoa Bảo Điện. Lúc nghe Thiên Cơ Lâu có thể thông thiên hiểu địa thời điểm, hắn đặc biệt đến đây, chuẩn bị tìm hiểu Quý Hoa Bảo Điện tung tích. Ai biết vừa đến, chính là nhìn thấy đối thủ một mất một còn Đông Phương Bất Bại đang tại giao dịch Quý Hoa Bảo Điện tin tức. Sau khi nghe nói còn muốn vung đao tự cung thời điểm, bản này sách nát hắn lập tức liền không muốn, lập tức bỏ đi tu luyện Quý Hoa Bảo Điện ý nghĩ. Vì luyện võ, từ bỏ cái này tuyệt vời như vậy sinh hoạt thể nghiệm, khẳng định không đáng giá. Sau khi hắn biết Đông Phương Bất Bại thì ra lại là thân nam nhi thời điểm, càng là tâm tình thật tốt. Vì luyện võ, mệnh căn tử cũng không có. Kết quả là nhưng vẫn là một cái không trọn vẹn công pháp, căn bản là không tu luyện được. Nhưng mà Diệp Mặc chỉ là quẳng một cái liếc mắt Nhạc Bất Quần, ngón tay một chảo. Nhạc Bất Quần miệng liền giống như là bị cái gì đồ vật thật chặt bắt lấy, không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Gặp một màn này tất cả mọi người hiểu rõ, đây là Nhạc Bất Quần nói nhiều lắm, lập tức toàn bộ yên tĩnh lại. Ngay cả Nhạc Bất Quần cũng là thức thời yên tĩnh trở lại. Lần thứ hai đưa lên vàng, Đông Phương Bất Bại ánh mắt bên trong đã có một tia tự dễ ước. Nhưng vẫn là hỏi, thứ hai hỏi, Tịch Tà Kiếm Phổ trên giang hồ nhưng có bản thiếu. Vạn sự đều có nhân quả, Tịch Tà Kiếm Phổ bị Hồng Diệp Thiền Sư từng giấu ở tàng kim các bên trong. Nhưng mà phái Hoa Sơn Nhạc Túc cùng Thái Tử Phong hai người đi Thiếu Lâm tự thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện quyển công pháp này, bị quyển công pháp này thật sâu hấp dẫn. Không lo được danh môn chính phái mặt mũi, học trộm bắt đầu, lẫn nhau ước định mỗi người lưng một nửa công pháp. Hai người trở lại Hoa Sơn về sau, lập tức đem học thuộc công pháp chép lại. Nhưng vô luận như thế nào vứt gót, hai quyển công pháp nhưng thủy chung là dám chó không thể ở. Hai người sinh lòng khoảng cách, hoài nghi là đối phương tư tàng, ra tay đánh nhau, Hoa Sơn kiếm khí hai tông liền như vậy hình thành. Vì thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy, Diệp Mặc đặc biệt đem phái Hoa Sơn những vật này toàn bộ nói ra. Hoa Sơn kiếm khí hai tông phân liệt, vậy cũng là không hiểu giang hồ bí văn. Đây cũng là Tịch Tà Kiếm Phổ hình thành nguyên nhân, không tính là vi phạm quy tắc. Nghe nói như thế, không chỉ là Đông Phương Bất Bại, thậm chí dính dáng bên cạnh tất cả võ giả đều là không nín được bật cười. Ha ha ha. Phái Hoa Sơn tự xưng danh môn chính phái, thì ra cũng là trộm đạo hạng người. Ngay cả học trộm phái khác công pháp loại này ác tha việc cũng có thể làm ra, chủ yếu nhất vẫn là không khớp, trực tiếp nội đấu. Nhạc Bất Quần bị tức toàn thân phát run, phẫn nộ bay thẳng đại não. Nhưng cùng lúc, trong lòng của hắn cũng là nhấc lên sóng gió động trời. Thân là Hoa Sơn trưởng môn, Hoa Sơn kiếm khí hai tông phân liệt chuyện này chính là tuyệt mật. Toàn bộ trên giang hồ ngoại trừ Hoa Sơn trưởng môn bên ngoài, không có bất kỳ một cái nào ngoại nhân biết. Bây giờ những tin tức này toàn bộ bị Thiên Cơ Lâu chủ không kém chút nào nói ra. Người này năng lực đến cùng là đã mạnh đến cái gì dạng trình độ? Người này không gì không biết, không gì không hiểu, thiên hạ tất cả mọi chuyện đều là không thể gạt được hắn. Hắn tất nhiên biết phái Hoa Sơn nên như thế nào trấn hưng. Cũng liền tại lúc này, Diệp Mặc thanh âm lại lần nữa vang lên. Bởi vì công pháp không được đầy đủ, Nhạc, Thái hai người không cách nào tu luyện, vì vậy chỉ có thể coi như thôi. Tịch Tà kiếm pháp cũng liền bởi vậy bị phái Hoa Sơn đoạt được, bị kia Hoa Sơn hai người phân biệt giấu với kiếm khí hai tông. Bây giờ toàn bộ trên giang hồ cũng chỉ có phái Hoa Sơn kiếm khí hai tông phân biệt có được một nửa Tịch Tà kiếm phổ. Đông Phương Bất Bại, ngươi đã là nữ tử tự thân, mặc dù đã tu luyện Quý Hoa Bảo Điện, nhưng mà dù sao công pháp không được đầy đủ miễn, một lúc sau, công pháp tệ nạn chính là biết hiện ra. Ngươi gượng ép tu luyện, cưỡng ép đem võ công tăng lên, cái này cũng liền đưa đến ngươi bây giờ trong cơ thể tĩnh mạch ngực dòng, lòng buồn bực ngăn chặn, hai sườn run lên. cho nên tu vi của ngươi chỉ có thể dừng bước tuyệt thế đại tông sư đỉnh phong, chậm chạp không cách nào chân chính bước vào lục địa thần tiên tu vi. Nhưng mà tiếp tục như vậy nữa, thân thể ngươi tất nhiên không chịu nổi như thế áp lực, tất nhiên sẽ kinh mạch toàn thân bạo tạc mà chết. Đông Phương Bất Bại nghe xong, chỉ cảm thấy giống như là một thanh kiếm trực tiếp cắm vào trong lòng của hắn. Cái này Thiên Cơ lâu chủ thậm chí có thể nhìn ra được hắn hiện tại gặp phải tình trạng, đã rung động nói không ra lời, thậm chí có chút muốn quỳ xuống dập đầu dục vọng. Ở đây đưa lên vàng, hỏi ra trong lòng thứ ba hỏi: "Bây giờ kia hai quyển kiếm phổ, bây giờ tại Hoa Sơn nơi nào?" Đông Phương Bất Bại ngươi dám? Dám hỏi như thế đại nghịch bất đạo vấn đề. Nhạc Bất Quần lúc này giật nảy mình, vội vàng mở miệng ngăn lại. Đông Phương Bất Bại hỏi như thế, không phải rõ ràng muốn đi trộm cái này hai quyển bí tịch. Nếu để cho hắn thật học xong cả bản Quý Hoa Bảo Điện, thần công đại thành, Nhật Nguyệt Thần Giáo sức chiến đấu tất nhiên sẽ siêu việt bọn hắn Hoa Sơn. Bọn hắn phái Hoa Sơn tất nhiên sẽ nên đón Nhật Nguyệt Thần Giáo trả thù. Nhưng mà Diệp Mặc cũng không để ý tới Nhạc Bất Quần ríu rít sủa loạn. Nhìn xem Đông Phương Bất Bại, nói ra đáp án: "Kiếm Tông tàng thư các, Hoa Sơn sau núi 7 tầng bảo tháp, nửa bản dấu với lầu 3 bên cạnh sảnh phòng chữ nhân giá sách 4 tầng thứ 8 bản. Mặt khác nửa bản kiếm phổ tại hiện nay phái Hoa Sơn khí tông trưởng môn Nhạc Bất Quần trong tay, bị hắn giấu với tiểu thiếp tùy thân trong quần áo." "Oan." Nhạc Bất Quần lúc này đã triệt để nhịn không được, bực này tuyệt mật chuyện bị người móc ra cảm giác, giống như là tắm rửa thời điểm cởi sạch bị một đám người nhìn sạch sẽ. Thẹn quá hóa giận phía dưới, oán khí toàn bộ rơi tại Thiên Cơ lâu chủ thân bên trên. Kiếm trong tay lưới đao ngự khí mà ra, thẳng đến Diệp Mặc mà đi. Đám người kinh hãi, vậy mà thật sự có người dám ở Thiên Cơ lâu đối Thiên Cơ lâu chủ động tay. Nhưng mà hắn tuyệt thế đại tông sư đỉnh phong tu vi, nhường quanh mình võ giả không dám tùy ý ra tay. Tiêu Uyển Vãn kinh hô một tiếng, trong nháy mắt chạy tới Diệp Mặc trước mặt, giang hai cánh tay, chuẩn bị dùng thân thể đón lấy một kiếm này. Rầm rầm. Tiêu Uyển Vãn tận mắt nhìn thấy, cái kia vốn là hẳn là xuyên thấu thân thể nàng một kiếm kia cũng không có đến đây. Phi hành trên không trung lưới kiếm bị một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại sống sờ sờ chấn vỡ, hóa thành điểm điểm lưỡi dao, toàn bộ hướng về Nhạc Bất Quần trên thân bay đi. A. Nhạc Bất Quần thân hình bị vô số lưỡi kiếm xuyên thấu, hung hăng đính tại Thiên Cơ lâu đối diện trên tường. Như giết heo thanh âm truyền ra, máu me be bét khắp người, vô cùng chật vật. Đoán chừng liền xem như bất tử, kinh mạch toàn thân cũng là đứt đoạn. Một đường thanh âm uy nghiêm thẳng vào chân trời, rơi vào trong thai của mỗi người. Phái Hoa Sơn cùng hắn sở thuộc, đời này không được đi vào Thiên Cơ lâu. Chương 10, Thiên Cơ lâu kinh doanh kết thúc, mở ra hệ thống rút thưởng. 12, chương 10, Thiên Cơ lâu kinh doanh kết thúc, mở ra hệ thống rút thưởng. 12. Làm xong đây hết thảy, Diệp Mặc đem ánh mắt thả lại Thiên Cơ lâu bên trong, quét mắt một vòng đám người. Trong lúc phất tay đem một môn phái trưởng môn đánh không hề có lực hoàn thủ. Không đúng, căn bản cả tay đều không nhấc, chỉ là dựa vào nội lực. Đông Phương Bất Bại sững sờ nhìn xem một màn này, vừa mới căn bản không có thấy rõ hắn như thế nào ra tay. Nhạc Bất Quần tựa như một con giống như chó chết bị ném tại bên ngoài. Mọi người vây xem bây giờ mới phát hiện, Thiên Cơ lâu trình độ kinh khủng đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Mà trong đám người Triệu Mẫn bọn người, thì là khoảng cách gần chính mắt thấy toàn bộ quá trình. Thân xác bên trong tràn đầy đối Diệp Mặc tôn kính, trong cổ họng không ngừng nuốt nước bọt. "Ngươi, các ngươi nhưng từng trông thấy là nàng là như thế nào xuất thủ?" Huyền Minh Nhị lão chờ một đám cường giả đều là lắc đầu, lâu chủ mang cho bọn hắn rung động không thể so với Triệu Mẫn ít. "Quân chúa, chúng ta đều không có thấy rõ, thậm chí cũng không thấy hắn ra tay." Lộc Trượng khách trong lời nói mang theo một tia đắng chát, chậm rãi mở miệng. Mặc dù hắn cùng Hạc Bút ông được xưng là đại nguyên mạnh nhất, nhưng bọn hắn thực lực cũng liền tại tuyệt thế đại tông sư trung kỳ. Hai người nếu không phải dựa vào sư phụ Bách Tổn đạo nhân truyền thụ cho Huyền Minh thần trưởng, căn bản cũng không có thể đánh đạt tới hiện tại loại cảnh giới này. Vừa mới bắt đầu thời điểm bọn hắn đối với cái này Thiên Cơ lâu vẫn là trong lòng còn có hoài nghi, mà bây giờ một màn này, nhưng lại làm cho bọn họ biết cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Cho dù hắn hai người một kích toàn lực Huyền Minh thần trưởng, sợ cũng đánh không lại trước mắt vị này Thiên Cơ lâu chủ một chiêu. Cái này Thiên Cơ lâu không phải chúng ta có thể trêu chọc, con chúa, chúng ta trở về đi. Hạc Bút ông kinh hồn tán đảm. Lúc đầu hắn còn muốn từ Thiên Cơ lâu bên này bạch chơi năm đó Bách Tổn đạo nhân mạnh nhất bí tịch, mà bây giờ nhìn tới, đừng nói bạch chơi, chỉ sợ là có một tia vi phạm quy củ ý niệm, chỉ sợ một giây sau liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Thiên Cơ lâu chủ tu vì cùng hai vị trưởng lão so sánh như thế nào? Tám lạng nửa cân đi, chúng ta nửa cân phế vật, hắn tám lượng vàng. Triệu Mẫn tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lóe từng tia giống như hào quang. Bọn hắn Đại Nguyên Vương triều chính là thiên hạ đại quốc một trong. Hộ quốc thừa tướng Thoát Thoát Thiếp Mộc Nhi chính là Đại Nguyên Vương triều người mạnh nhất, cũng chỉ là lục địa thần tiên trung kỳ tu vi. Cái này Thiên Cơ lâu lâu chủ lại là một vị lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả. Bất quá đối với Hạc Bút ông nói lên rời đi, nàng cũng không đồng ý. Dù sao Thiên Cơ lâu là mở cửa làm ăn, lấy thiên hạ tình báo đổi lấy thật kim bạch ngân cùng thiên hạ trí bảo, chỉ cần trái với trên tường khắc xuống quy tắc, liền không có việc gì. Đông Phương Bất Bại ở đây, cảm ơn Thiên Cơ lâu chủ. Lớn như thế ân, Đông Phương không thể báo đáp. Ta Nhật Nguyệt thần giáo chỗ trên dưới, ngày sau chắc chắn vì lâu chủ sông pha khói lửa, không chối từ. Theo Đông Phương Bất Bại rời đi, người chung quanh xì xào bàn tán. Bách Lý Đông Quân thật sâu ực một hớp rượu, lời này ý tứ rất rõ ràng. Nhật Nguyệt Thần Giáo hiện tại bắt đầu đã là Thiên Cơ lâu chó. Mắt thấy không người giao dịch, Triệu Mẫn bước nhanh tiến lên, từ trong ngực móc ra thoi vàng. Nàng hôm nay đến vốn là mang theo mục đích, muốn tìm cầu Đại Nguyên Cường Quốc chi pháp. Nhưng mà phía trước giành được giao dịch tư cách tất cả đều là chút lục địa thần tiên cùng tuyệt thế đại tông sư, Huyền Minh Nhị Lão căn bản cũng không phải là đối thủ, cho nên một mực chờ đến bây giờ. Mắt thấy bên ngoài mặt trời đã rơi xuống, lúc này lại không ra tay, liền không có cơ hội. Vung xuống thoi vàng, nàng chính là lúc này mở miệng. Lâu chủ, ta cái này vấn đề thứ nhất chính là. Nhưng mà Diệp Mặc lại là đưa tay đánh gãy nàng. Giờ dậu một đường, Thiên Cơ lâu hôm nay kinh doanh kết thúc. Giao dịch người nhưng tại 3 ngày sau đến đây. Chư vị mời. Theo Diệp Mặc thanh âm rơi xuống, Thiên Cơ Lâu bên trong vang lên lần nữa trận trận bạo động. Này thời gian đã đến. Chơi ạ. Bất chi bất giác tại Thiên Cơ Lâu bên trong chờ đợi 6 canh giờ. Thi Không Trường Phong chau mày, cái này kết thúc. Dựa theo quy củ, Thiên Cơ Lâu giờ thì mở, giờ dậu nốt, tổng cộng 6 canh giờ. Lúc đầu coi là như thế đặc sắc một màn sẽ không dễ dàng kết thúc. Các loại võ lâm bi văn, các loại vở kịch đặc sắc, các loại môn phái xé rách. Thậm chí ngay cả bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành Tam Đại Thành Chủ Liên Thành cũng không cần, mộ danh đến đây. Nhưng mà lại bị thật sâu trầm mê trong đó, bất chi bất giác liền quên thời gian. Mặc dù mọi người đều là không bỏ, nhưng bọn hắn hiểu rõ, Thiên Cơ Lâu thực lực kinh khủng, Thiên Cơ Lâu chủ càng là thâm bất khả trắc, tuyệt đối không thể nghi ngờ hắn quy củ. Nhao nhao đưa tay thở dài, cáo biệt Thiên Cơ Lâu chủ. Đi thôi, Thiên Cơ Lâu hôm nay đã kết thúc, chỉ có thể 3 ngày sau lại đến. Bách Lý Đông Quân một chút hối hận, sớm biết hôm nay sớm một chút ra tay cướp được giao dịch cơ hội tốt. Bọn hắn tới đây, cũng là vì thừa cơ cởi ra trong lòng mê hoặc. Không nghĩ tới nhất thời mê mẩn, quên thời gian. 3 ngày sau nhất định phải cái thứ nhất đến. Nửa ngày về sau, lúc đầu chen chúc Thiên Cơ Lâu hiện tại chỉ còn sót Diệp Mặc cùng Tiểu Huyền Vãn hai người. Gia hiệu Kiều Huyền Vãn làm một chút thiện sau xử lý, hắn bay người lên lầu. Hôm nay tại như thế nhiều người trước mặt bộ quang như thế nhiều giang hồ bí văn, tất nhiên có thể có được 10 phần phong phú điểm tích lũy. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, tôi diễn thiên cơ thành công. Ban thưởng điểm tích lũy, 10.001 phân. Tu vi, nhất lưu tông sư đỉnh phong. Vũ khí, Thiên Cung kiếm. Vật phẩm, xúc địa thành thốn phù chú ít 3. Công pháp, Ngự nữ tâm kinh. Kỹ năng, Thiên hạ thuật tính toán. Hơn 1 vạn điểm tích lũy. Như thế nhiều điểm tích lũy mặc dù có thể đổi thành các loại pháp bảo công pháp, nhưng mà hắn cũng không tại hệ thống bên trong chọn lựa đồ vật, mà là trực tiếp tại điểm tích lũy rút thưởng hệ thống bên trong đầu nhập vào 2000 điểm tích lũy. Cũng không phải là các loại bảo vật công pháp đổi không dậy nổi, mà là rút thưởng càng thêm có tính so sánh giá cả. Đinh. Chúc mừng tốc chủ tiêu phí điểm tích lũy thành công, đang tại vì tốc chủ tiến hành rút thưởng. Chúc mừng tốc chủ. Thu hoạch được công pháp Đại Đạo Trường Sinh Kinh. Chúc mừng tốc chủ. Thu hoạch được kỹ năng Lưỡng Nghi Kiếm Pháp. Chúc mừng tốc chủ. Thu hoạch được 50 năm bên trong lực. Mặc dù đã không tầm thường, nhưng hắn luôn cảm thấy có chút không đủ. Một lần nữa đi, 2000 điểm tích lũy, đầu nhập. Đinh. Chúc mừng tốc chủ tiêu phí điểm tích lũy thành công, bắt đầu rút thưởng. Chúc mừng tốc chủ. Thu hoạch được 50 năm bên trong lực tu vi. Chúc mừng tốc chủ. Thu hoạch được cường lực tốc độ đánh áo tử, một bộ. Chúc mừng tốc chủ. Thu hoạch được tốc độ đánh giày có gai, một đôi. Đinh. Chúc mừng tốc chủ đột phá đến tuyệt thế đại tông sư hậu kỳ. Ngay sau đó, hắn chính là cảm giác được khí tức trong người không bị khống chế du tẩu bắt đầu. Một cú bạo ngược lực lượng mạnh mẽ ở trong kinh mạch hành hành. Tu vi của mình cũng đang nhanh chóng kéo lên. Đột phá nhất lưu tông sư đỉnh phong. Tuyệt thế đại tông sư giai đoạn trước. Trung kỳ. Hậu kỳ. Tu vi một mực đột phá 4 cái tiểu cảnh giới, biết đi tới tuyệt thế đại tông sư hậu kỳ. Đây vẫn chỉ là dùng 4000 điểm tích lũy mang tới hiệu quả. Khoảng cách kia lục địa thần tiên tu vi vẹn vẹn chỉ còn lại có một bước. Trừ tu vi ra, còn có không ít công pháp. Chương 11, Thiên Cơ Lâu danh dương thiên hạ, thế lực khắp nơi mục tiêu là Thiên Cơ Lâu chủ, 12, chương 11, Thiên Cơ Lâu danh dương thiên hạ, thế lực khắp nơi mục tiêu là Thiên Cơ Lâu chủ, 12. Đại Đạo Trường Sinh Kinh chính là đạo gia trăm ngàn năm đến nay kinh điển chữ tác. Nghe nói là năm đó đạo gia Thủy Tổ Lão Đam làm ra, rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan 3000 dặm đốn ngộ thành thánh. Cưới thanh lưu hóa thành một trận gió bỏ chạy, trở thành kia xa không thể chạm tồn tại. Trước khi phi thăng, lưu lại hai quyển tác phẩm đồ sộ, Đại Đạo Trường Sinh Kinh cùng Đạo Đức Kinh. Đại Đạo Trường Sinh Kinh bên trong ghi lại tu hành duyên thọ các phương diện nội dung, không chỉ có thể tăng cường thể phách, tăng lên chiến lực, chủ yếu hơn là có thể đạt tới truyền thuyết kia bên trong bất lao bất tử cảnh giới. Võ giả coi như lợi hại hơn nữa, cũng là có tuổi thọ hạn chế. Tiếp theo chính là kiếm pháp Lưỡng Nghi Kiếm Pháp. Đây là một loại hợp thành tụ âm dương nhị khí, trung dung chi đạo kéo căng kiếm pháp. Luyện tới đại thành về sau, liên miên không dứt kiếm khí hình thành hộ thể cương khí. Cho dù là thân ở với tại ngàn vạn người bên trong, cũng có thể bằng vào kiếm pháp này giữ mình. Thậm chí có thể bằng vào kiếm pháp này tu luyện âm dương nhị khí, thậm chí có thể cùng thiên phú cực giai nữ tử nghiên cứu thảo luận hai người phương pháp tu luyện, tăng tốc tu hành tốc độ. Nhưng mà cái khác đồ còn dư lại thì là không tiện đánh giá. Dựa theo giống như logic, trước mặt rút thưởng sắc thực muốn so phía sau rút thưởng đồ vật muốn tốt hơn nhiều, phía sau giải thưởng cơ bản không có cái gì đồ tốt. Không nghĩ tới chính là ra như thế nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, còn cần không lên. Một mạch bị hắn thu vào hệ thống không gian bên trong. Bây giờ còn thừa lại 6000 điểm tích lũy, hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục rút thưởng, mà là ngồi xếp bằng, củng cố tu vi. Trên giang hồ, Thiên Cơ Lâu mặc dù đã đóng cửa, nhưng là liên quan với Thiên Cơ Lâu truyền thuyết lại truyền khắp thiên hạ, lưu truyền sôi sùng sục. 6 quốc triều đường, 10 lòng dạ để, bên đường hẻm nhỏ, thanh lâu hoa phượng. Khắp nơi lưu truyền Thiên Cơ Lâu cùng vị kia thần bí Thiên Cơ Lâu chủ truyền thuyết. Lúc trước cái khác quan lại quyền quý đối với thông thiên hiệu địa loại này ý kiến vẫn là hơi có vẻ không tin. Nhưng là thẳng đến đi một chuyến Thiên Cơ Lâu, ở nơi đó nghe cả ngày giao dịch về sau, bọn hắn mới cuối cùng hiểu rõ. Thiên Cơ Lâu chủ thông thiên triệt địa chi năng, thật vượt xa thế nhân tưởng tượng. Vô luận là đủ loại giang hồ bí văn, vẫn là các phương các giới cường giả tin tức, cũng hay là khuê bên trong tuyệt mật, đều có thể không cần nghĩ ngợi, thuận miệng nói tới. Đây không phải chính là trong truyền thuyết Thiên Cơ suy tính, thiên đạo thôi diễn. Trải qua các phương lên men, Thiên Cơ Lâu thần bí tin tức cũng tại triều đình phía trên cấp tốc khuếch tán. Đại Minh Vương triều, trên triều đình. Chu Do Kiểm đang xem lấy đưa lên tấu chương, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Phía trên kỹ càng nói ra ngày đó Thiên Cơ Lâu xảy ra từng ly từng tí, thậm chí ngay tiếp theo bọn hắn Đại Minh hoạn quan đứng đầu Ngụy Trung Hiển đều xét ra. Mà cái này cơ mật, thậm chí liền ngay cả hắn cái hoàng thượng này đều không rõ ràng. Ngụy lão, ngươi thế nào nhìn? Người này thế nhưng là trực tiếp xúc ngươi nội tình. Phía sau Ngụy Trung Hiển mặt tâm trầm, trầm mặc không nói. Sáu đại vương triều sở dĩ có thể tại trong loạn thế sừng sững không ngã, dựa vào là chính là tầng tầng lớp lớp các loại át chủ bài. Những này là bọn hắn đặt chân thiên hạ căn bản. Thậm chí ngay cả Ngụy Trung Hiền biết võ công chuyện đều là tuyệt mật. Nhưng mà bây giờ, cái này đột nhiên quật khởi thiên cơ lâu vậy mà đem đại minh cơ mật đều run lên ra. Chuyện như vậy đơn giản chưa bao giờ nghe thấy. Bệ hạ, kia thiên cơ lâu chủ thân chỗ Đông Di chưa hề rời đi, nhưng mà lại có thể dự báo thiên hạ việc, tất nhiên không đơn giản. Không nếu như để cho lão nô đi trước dò xét một phen. Cho dù là Ngụy Trung Hiền, cũng là đối cái kia thiên cơ lâu tràn đầy cảnh giác. Thiên cơ lâu chủ hòa hắn vốn không quen biết, vậy mà có thể nói thẳng ra hắn viết qua Quỳ Hoa Bảo Điện. Dạng này cường giả, tại không có tra rõ nội tình trước đó, tuyệt đối không thể trở mặt. Chu Do Kiểm chậm rãi nhẹ gật đầu. Cha rõ ràng cái này thiên cơ lâu nội tình, nhìn xem vị này lâu chủ có phải thật vậy hay không có thông thiên chi năng. Trong nháy mắt, Ngụy Trung Hiền thân hình đã biến mất tại đại điện bên trong, chỉ còn lại Chu Do Kiểm một người, trên mặt như có điều suy nghĩ. Đào Hoa Đảo, Nga Mi một đoàn người đã đến ở trên đảo. Diệt Tuyệt Sư Thái mang người một trận tìm, cuối cùng là tại một chỗ dưới thác nước, tìm được sư tổ Quách Tương. Mà cùng với Quách Tương, còn có một vị gió tiên đạo cốt lão đạo. Rõ ràng là sớm đã đến Trương Tam Phong. Thời khắc này hai vị lão giả ngồi tại trên ghế nằm, đối lập mà trông. Tựa hồ là đang giảng thuật riêng phần mình cái này trăm năm qua kinh lịch. Đệ tử Diệt Tuyệt, dẫn đầu Nga Mi đám người, gặp qua sư tôn. Diệt Tuyệt sư Thái Bịch một tiếng quỳ gối Quách Tương trước mặt, lão lệ trung hành. Sinh thời lại còn có thể lần nữa nhìn thấy sư phụ của mình. Nhưng mà Quách Tương cũng không trả lời Diệt Tuyệt vấn đề, chỉ là ánh mắt hướng về phía trước, nhìn chằm chằm vào Trương Tam Phong. Sư tôn, nàng đã viên mãn. Trương Tam Phong chậm rãi nói ra tình hình thực tế. Hắn lại tới đây đã có 3 ngày, gặp được Quách Tương cuối cùng nhất một mặt. Cái này một mặt vượt qua 60 năm lâu. Hai người là giống một đôi không có gì giấu nhau tuổi già vợ chồng, không có gì giấu nhau. Trương Tam Phong cũng là ngồi ở chỗ này, không phân ngày đêm cùng Quách Tương nói dòng dã 3 ngày. Thẳng đến Quách Tương hài lòng hai mắt nhắm nghiền, tại không khí tức. Tưởng tượng năm đó, thiếu niên nhanh nhẹn, phong nhã hào hoa, hào tình vạn trượng. Bây giờ người còn tại, chuyện đã không phải. Trương Tam Phong đứng người lên, cho nàng đắp lên trên người là bảo, yên lặng rời đi. Đại Nguyên Vương triều bên trong, một chỗ trên mặt biển. Võ đang thất hiệp cùng Thiên Lưng giáo Ân Thiên Chính bọn người chính tiến về Băng Hỏa đảo. Cùng bọn hắn cùng nhau tiến lên, còn có Minh giáo Dương Tiêu Vi nhất tiểu bọn người, một mặt lạnh lùng. Thiên Cơ lâu chủ cho tin tức, chính là Ân Tố Tố cùng Trương Thúy Sơn hai người đều tại Băng Hỏa đảo phía trên. Như thế nhiều năm, hai người bọn họ rất có thể đã tu thành chính quả. Làm không cẩn thận sẽ còn cho hắn sinh cái ngoại tôn cũng khó nói. Mà trên Băng Hỏa đảo Tạ Tốn, mặc dù mắt bị mù, nhưng là cái khắc giác quan lại là 10 phần bén nhạy. Hắn có thể cảm giác được hôm nay gió biển, tựa hồ cùng trong ngày thường mặt có chút không giống. Đại Nguyên, hoàng cung sau núi phía trên. Hoàng gia đang tại đi săn, mà Nguyên Đế Hốt Tất Liệt thì là ngồi tại lớn sổ sách bên trong, nghe Nhữ Dương Vương điện báo. Đứng bên người Nguyên Triều hộ quốc lục địa thần tiên thoát thoát thiếp Mộc Nhi. Nhưng mà một mực không lộ vẻ gì Hốt Tất Liệt lúc nghe Thiên Cơ lâu chủ vậy mà có thể thông thiên hiểu địa thời điểm, trên mặt cuối cùng là xuất hiện vẻ kích động. Vì thần nữ Nhi Mẫn Mẫn Đặc Mộc Nhi đã tiến đến dò xét Thiên Cơ lâu, nhưng bây giờ Thiên Cơ lâu chính đóng cửa. Con gái của ngươi bây giờ không đến 20 tuổi a? Kia Thiên Cơ lâu chủ cũng mới đầu 20 thôi. Nghe Nguyên Đế, Nhữ Dương Vương trên mặt trong nháy mắt xuất hiện một tia khó mà che giấu bi thương. Hắn biết đây là Nguyên Đế muốn dùng nữ nhi của mình tới kéo tiến vị này Thiên Cơ lâu chủ. Đại Tần Hàm Dương cung trong, Doanh Chính đang tại thư phòng tiếp kiến kiếm khách Cái Nhiếp. Kia Thiên Cơ lâu chủ, người thế nào nhìn? Thiên hạ thật chẳng lẽ có thể suy tính thiên cơ người? Đối với một mực tìm con đường trường sinh hắn tới nói, mỗi một cái có khả năng cơ hội, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Đợi vi thần tự mình tiến đến, tìm tòi liền biết. Đi thôi. Nếu như người này thật có thực học, chấm liền tự mình hướng hắn cầu lấy trường sinh bất lão chi pháp. Chương 12, đã cùng Thiên Cơ lâu chủ định ra cả đời. Tu luyện lưỡng nghi kiếm pháp, Thiên Cơ lâu mở cửa, 12 Chương 12, đã cùng Thiên Cơ lâu chủ định ra cả đời. Tu luyện lưỡng nghi kiếm pháp, Thiên Cơ lâu mở cửa, 12. Thiên Cơ lâu bên trong. Tiêu Uyển Vãn mỗi ngày giặt quần áo, nấu cơm, quét dọn vệ sinh, cùng Diệp Mặc cơ hồ chưa bao giờ có giao lưu. Nàng thậm chí ngay cả Diệp Mặc chỗ lầu 6 cũng không từng đi qua, hai người chỉ có lúc ăn cơm mới có thể nhìn thấy một mặt. Mà hai ngày này Thiên Cơ lâu cũng là lạ thường yên tĩnh. Toàn bộ giang hồ người đều biết Thiên Cơ lâu tại đóng cửa thời điểm là không tiếp khách. Cái quy củ này ngoại trừ Tiêu Uyển Vãn bên ngoài cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám vi phạm qua. Dù sao bọn hắn đối với Thiên Cơ lâu chủ kia thực lực khủng bố cảm thấy sợ hãi. Mà tối nay, tại Kiều Uyển Vãn vừa mới nằm ngủ thời điểm, thật là đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Ai là gan như thế lớn, ban đêm dám xông vào Thiên Cơ lâu? Không muốn sống nữa. Vì không cho Diệp Mặc tức giận, nàng chính là nhanh chóng mở cửa sổ ra, lại là gặp được một cái quen thuộc thân hình. Lý Tướng Di, hắn tới đây làm cái gì? Lúc này Lý Tướng Di đã không lo được Thiên Cơ lâu quy củ, đổi mạng phá cửa. Bên người không ngừng có võ lâm người khuyên nhủ, nếu là chọc phải Thiên Cơ lâu chủ không vui, đầu này mạng nhỏ nhưng là không còn. Hiện tại đã nửa điên cùng dưới Lý Tướng Di, lại là không thèm để ý chút nào. Mấy ngày trước đây hắn nghe Diệp Mặc, vốn là bán tín bán nghi, nhưng mà mấy ngày nay từ hắn Thiên Cơ lâu ra người, thì tất cả đều là ấn chứng Thiên Cơ lâu chủ lời nói không qua. Thế là hắn tra rõ trên dưới, tại tứ cố môn bên trong phát hiện không ít mật thám không nói, thậm chí còn phát hiện mình sư huynh Đan Cô Đao tung tích. Đan Cô Đao không phải đã chết rồi sao? Vẫn là mình nhìn tận mắt chết. Nhiều ngày tới đả kích nhường hắn đã có chút thần trí không rõ, vì cầu chân tướng sự thật, nửa đêm đi vào Thiên Cơ lâu. Thiên Cơ lâu nửa đêm không tiếp khách, vị khách nhân này mời trở về đi. Ngày mai giờ thìn chính là Thiên Cơ lâu mở cửa kinh doanh thời gian. Tiêu Uyển Vãn đứng tại bên cửa sổ, hướng dưới lầu hô to. Nhìn thấy là người quen, Lý Tướng Di trong lòng lập tức có một tia hy vọng. Để cho ta gặp một lần Thiên Cơ lâu chủ đi, ta cái gì đại giới đều có thể tiếp nhận. Vị công tử này, quy củ chính là quy củ, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà phá. Chúng ta quen biết đã lâu, ngay cả điểm này việc nhỏ cũng không chịu giúp một chút không. Không đề cập tới con tốt, đề về sau Kiều Viễn Vãn lông mày đứng đấy, càng thêm tức giận. Vị công tử này cần hồ ngôn loạn ngữ, tiểu nữ tử sớm đã cảm mến Thiên Cơ lâu chủ, cùng ngươi chưa hề gặp nhau, sao là quen biết đã lâu? Nếu là không biết tốt xấu đợi lát nữa lâu chủ trách tội xuống, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, từ lầu 6 truyền đến một trận khí tức kinh khủng, truyền khắp toàn bộ Thiên Cơ lâu. Cường hãn nội lực, như là lưỡi kiếm sắc bén, tràn đầy mọi việc đều thuận lợi khí thế. Mãnh liệt như vậy khí tức, trong nháy mắt đưa tới bốn phía che giấu cường giả chú ý, thân hình khẽ động chính là lật đến trên nóc nhà. Vừa vặn nhìn thấy, ghé vào ngoài cửa Lý Tướng Di bị hung hăng đâm vào bên đường trên tường. Mai nở hai độ lần nữa hôn mê. Xem ra cái này Kiều Huyền Vãn cũng không phải người bình thường, hiện tại tựa hồ đã trở thành Thiên Cơ lâu lâu chủ người. Tuyết Nguyệt thành nhị thành chủ Lý Hàn Y Nhi một mực chính là canh giữ ở Thiên Cơ lâu bên ngoài, không biết ngày đêm dò xét Thiên Cơ lâu tình báo. Một màn này nhìn ở trong mắt, trong đầu chính là não bổ ra tất cả. Kiều Huyền Vãn làm Thiên Cơ lâu nữ chủ nhân, bị người khác khi dễ, Thiên Cơ lâu chủ vì người yêu xuất khí, động thủ dạy dỗ nói năng lô mạng hạ người. Hắn lại vì ta ra tay. Kiều Huyền Vãn lúc này trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nguyên lai tưởng rằng Diệp Mặc đối với mình căn bản không có cảm giác chút nào. Nhưng là đêm nay xem ra, trong lòng của hắn vẫn là có ta, không phải sẽ không xuất thủ giúp mình. Mà mình như thế thời gian dài đến nay lại còn tại ăn nhờ ở đậu, căn bản không có chút nào chủ động. Tại dạng này suy nghĩ phía dưới, nàng lại là tiến đến trang điểm một phen, vẽ lên tinh xảo trang dung, giải lên hương phấn. Càng đem toàn thân quần áo đổi thành cơ hồ trong suốt sa mỏng. Quỷ thần xui khiến đi hướng Thiên Cơ lâu lầu 6. Mà lúc này Diệp Mặc đang tại trong phòng khoanh chân tu luyện. Hắn đã đem hai quyển bí tịch toàn bộ dưới lưng. Đại đạo trường sinh kinh không hổ là đạo gia chí bảo, thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa chính là tại cải tạo thân thể của hắn. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình từ trên xuống dưới đều tại bị một cỗ thần kỳ năng lượng vây quanh. Không chỉ có dạng này, tại cỗ này thần kỳ năng lượng phía dưới, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân thể biến bóng loáng rất nhiều. Tựa như là có cái gì đồ vật đem hắn bề ngoài ổn định ở cái tuổi này. Loại sửa đổi này quá trình mặc dù tương đối chậm, nhưng xác xác thật thật là tại mỗi thời mỗi khắc tăng cường tu vi. Cho dù là ăn cơm lúc ngủ, cũng là tại tăng cường tu vi. Giống như vậy xuống dưới, thậm chí không dùng đến mấy tháng, hắn liền sẽ đột phá lục địa thần tiên tu vi. Còn như kia lưỡng nghi kiếm pháp, liền tương đối đơn giản. Dưới lưng cả bộ về sau, toàn thân nội lực theo như sách viết chỗ chút, đi một lần kinh mạch là được. Nhưng mà vẫn là xem thường kiếm pháp này bá đạo chỗ. Nội lực toàn thân ở đây kiếm pháp dẫn đạo dưới bộc phát, kiếm khí không ngừng từ thân thể trôi ra, tràn đầy cả tòa Thiên Cơ lâu. Sắc bén như kiếm nội lực du tẩu phía dưới, mới xuất hiện vừa mới một màn kia đem Lý Tướng Di đụng bay tràn diện. Nhưng là cái này lại làm cho Kiều Huyền Vãn vô cùng cảm động, nhiều ngày đến nay do dự cuối cùng hóa thành động lực, quyết định muốn cảm mến với hắn. Đại hắn mở mắt ra thời điểm, Kiều Huyền Vãn kia hoàn mỹ thân thể lại là đứng ở trước mặt mình. Ánh mắt từ hắn trên người đảo qua, hắn nhàn nhạt mở miệng. "Nhiều, ta cũng không tiện nhiều lời. Chỉ là một điểm, ngươi có thể xác định ngày sau dứt khoát. Toàn tâm toàn lực cảm mến với ta." Kiều Huyền Vãn vung tay lên một cái, quần áo tơ lụa, không trở ngại chút nào. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, có thể cùng công tử quen biết nhận nhau, là tiểu nữ vinh hạnh. Há lại sẽ hối hận. Tại nhìn thấy công tử lần đầu tiên, tiểu nữ cũng đã biết, đời này kiếp này tiểu nữ tâm liền lưu tại công tử trên người một người. Diệp Mặc trầm rãi nhẹ gật đầu. Đã như vậy, liền thay đổi những thứ này. Nói chính là lấy ra mấy ngày trước đây hệ thống cho vật phẩm. Ba ngày thời gian thoáng qua liền mất, cổng võ lâm nhân sĩ số lượng đã đạt đến một loại trước đây chưa từng gặp điên cuồng nhân số. Liếc nhìn lại, tất cả đều là muôn hình muôn vẻ các loại võ giả, các môn các phái nhân sĩ nhiều vô số kể. Đem toàn bộ Thiên Cơ lâu địa giới vây chật như nêm cối, thậm chí là Đông Di thành đều chặn lại một nửa. Thậm chí tại những này võ lâm nhân sĩ ở giữa, vẫn tồn tại không ít cao thủ. Vậy mà hôm nay Thiên Cơ lâu tựa hồ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Quá rồi giờ thịnh, cũng không thấy có người mở cửa. Đang lúc tất cả mọi người đang tự hỏi vì sao thời điểm, xa xa Lý Hàn Y thì chính là nhìn ra tất cả. Tất nhiên là hàng đêm sinh ca. Khí tức không đủ đi, nhưng mà vừa mới dứt lời, chính là nghe thấy cửa lớn kẹt kẹt một tiếng. Đầy mặt xuân quang Kiều Huyền Vãn mở ra cửa lớn. Lý Hàn Y liền một chút chính là trông thấy, trước mặt Kiều Huyền Vãn trong một đêm tựa hồ là cao lớn hơn không ít, mà lại khí tức của nàng, cùng hôm qua so sánh, cũng là trở nên mạnh mẽ không ít. Loại này chuyện thần kỳ, nàng từng nghe nói qua. Đây là âm dương lưỡng nghi phương pháp tu luyện. Trong lúc nhất thời, Lý Hàn Y liền viên kia băng lãnh tâm tựa hồ xuất hiện một chút xíu hòa tan. Chương 13, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu vào Thiên Cơ lâu, Thiết Hoa đạo tặc chân thực thân phận. 12, chương 13 Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu vào Thiên Cơ lâu, Thiết Hoa đạo tặc chân thực thân phận. 12. Theo Thiên Cơ lâu đại môn mở ra chờ ở bên ngoài các phương võ lâm nhân sĩ cuối cùng là chờ đến cơ hội, nhao nhao tràn vào. Thậm chí Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái cũng mang đệ tử lẫn trong đám người. Tại xử lý tốt sư tổ Quách Tương phía sau chuyện về sau, nàng đối Thiên Cơ lâu thì là càng thêm tín phục, đi mà quay lại. Mặc dù là người đông nghìn nghịt, nhưng là mỗi người lại ngay ngắn trật tự xếp hàng, không chút nào lộ ra dơ giấy bẩn thỉu cùng chen chúc. Mà những cái kia võ công cao cường cường giả, tại còn chưa tiến vào Thiên Cơ lâu trước đó, chính là vận dụng công pháp, đem bọn hắn vị trí cùng phía trước tu vi thấp người trao đổi một chút. Kể từ đó, bọn hắn chính là đạt được tiên cơ. Còn như đã tiến vào Thiên Cơ lâu người, bọn hắn cũng không dám lung tung làm. Vô luận tu vi cao bao nhiêu, vô luận thân phận cao quý cỡ nào, vô luận gia thế bao nhiêu hiển hách, tất cả mọi người là một mực cung kính hành lễ ân cần thăm hỏi. Bái kiến Thiên Cơ lâu chủ. Đều nói Thiên Cơ lâu chủ thực lực không tầm thường, năng lực siêu quần, bây giờ nhìn thấy, càng thấy giống như thế ngoại tiên nhân. Thiên Cơ lâu chủ khuôn mặt như vẽ, dung mạo như tuyết, vô luận là bao nhiêu anh tuấn tiêu sái giang hồ hiệp khách, ở trước mặt hắn kiểu gì cũng sẽ cảm thấy mở mắt không ra. ở trước mặt hắn liền giống như đom đóm cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng, không đủ nhấc lên. Nhưng các phương nam tử trong lòng tự giác hổ thẹn, ấy nấy không bằng. Chắc không được Kiều Uyển Vãn biết cảm mến với hắn, người này coi là thật để cho người ta mê mẩn. Lý Hàn Y Lì cũng lẫn vào thiên cơ lâu bên trong, khoảng cách gần quan sát phía dưới. Kiều Uyển Vãn chỗ cổ tay cùng cái cổ ra đến lúc có thể trông thấy không ít vết dây hằn, khí tức cũng vững chắc đến cường giả hạng nhất đỉnh phong. Dạng này tăng lên nhường Kiều Uyển Vãn bản nhân cũng là 10 phần sợ hãi thán phục. Nàng chỉ nhớ rõ hôm qua công tử các loại chiêu thức tầng tầng lớp lớp, nàng cũng là liên tục không ngừng đáp ứng không xuể. Sáng nay nếu không phải nghị lực cường đại, chỉ sợ xuống đất đi lại đều là vấn đề. Nhưng dù cho chân đi đường đánh tung bay, nội lực trong cơ thể lại trực tiếp tăng cường mấy lần. Tu vi cũng là vượt qua cấp 3, từ cường giả hạng nhất giai đoạn trước trực tiếp tăng vọt đến đỉnh phong. Dựa theo loại này tu hành cường độ, chỉ cần lại tu luyện số lượng hơn tháng, nàng khẳng định mình nhất định có thể tiến vào tuyệt thế đại tông sư. Diệp Mặc ánh mắt hiện lên thiên cơ lâu trong ngoài các phương nhân sĩ. Hôm nay người đến so mấy lần trước so sánh đặc biệt hơn nhiều. Chắc hẳn hôm nay kinh doanh kết thúc về sau, ban thưởng tất nhiên phong phú. Cũng không lãng phí thời gian nữa, trong tay kinh mục đập 3 lần. 333. Chư vị võ giả, đến ta thiên cơ lâu nhất định có yêu cầu. Quy củ ở đây, lời nhằm hai, không nói nhiều nói, trong lòng còn có lo nghĩ người có thể lên tiền. Chỉ gặp hai thân ảnh chậm rãi đi ra, từng bước một đi đến thiên cơ lâu chủ trước mặt. Một cái mắt, hơn phân nửa võ giả đều hướng sau rụt, không dám cùng hai người này tương đối. Trước mắt người, thân mang màu tím áo dài, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng mà râu mép của hắn lại cùng lông mày cong lên một mại, chợt nhìn một cái đi, giống như là bốn đầu lông mày. Tu vi chính là tuyệt thế đại tông sư giai đoạn trước tu vi. Một người khác dung mạo giống như hoa, nhưng mà ánh mắt đờ đẫn, trong lúc hành tẩu giống như dùng lỗ tai chống nghe, giống như là thị lực bị ngăn trở. Bốn đầu lông mày Lục Tiểu Phụng, ôn tồn lễ độ Hoa Mãn Lâu. Hai người này tin tức lập tức xuất hiện ở Diệp Mặc trong đầu. Lục Tiểu Phụng chắp tay cúi chào, đại minh hiệp khách Lục Tiểu Phụng, giang nam công tử nhà họ Hoa Hoa Mãn Lâu, bái kiến thiên cơ lâu chủ. Hoa Mãn Lâu ống tay áo khẽ động, 20 lượng vàng chính là rơi vào Kiều Uyển Vãn trên tay. Thiên cơ lâu chủ. Lục Tiểu Phụng mở miệng, dường như gấp gáp. Đại minh trên giang hồ, có một người thần cộng vẫn đạo tặc, người này không màng tài, không nói tiền, chỉ đối độc thân tuổi trẻ nữ tử ra tay. Mỗi lần ra tay thành công về sau, liền sẽ giết chết người trong cuộc, lưu lại một chương thiết giày tiêu chí, thế nhân đem nó xưng là Thiết Hoa đạo tặc. Khi nghe đến Thiết Hoa đạo tặc cái tên này thời điểm, Diệt Tuyệt sư thái mặt trong nháy mắt lạnh xuống. 15 năm trước, Thiết Hoa đạo tặc đã từng cùng nàng từng có giao thủ. Nhưng mà người này qua với giảo hoạt, bị hắn đào tẩu, thành trong nội tâm nàng khó chịu nhất một sự kiện. 15 năm trước, Hoa Mãn Lâu phụ thân Hoa Như lệnh thiết kế diệt trừ người này, tuy nói bỏ ra đại giới, nhưng cũng may giết chết Thiết Hoa đạo tặc. Hoa Mãn Lâu vuốt vuốt mù con mắt, hắn này đôi mắt chính là tại ngày đó bị Thiết Hoa đạo tặc làm hại. Dẫn đến hắn từ 10 tuổi bắt đầu, liền vĩnh viễn nhìn không thấy quang minh. Ngày đó thi thể cùng vật chứng cố tại, xác định Thiết Hoa đạo tặc đã đền tội, cho nên lúc này cũng có một kết thúc. Nhưng mà 15 năm sau hôm nay, dây sắt đạo tặc lại đột nhiên phục sinh. Lục Tiểu Phụng thanh âm đột nhiên cao lên. Thậm chí còn tại Hoa Mãn Lâu phụ thân 60 tuổi đại thọ thời điểm ra tay, giết chết Hoa phủ bên trong không ít người. Phục sinh. Lời vừa nói ra, liền ngay cả Lý Hàn Ý Nhi cũng là xuất hiện một chút kinh ngạc. Người chết còn có thể phục sinh? Cái này thứ nhất hỏi, ta muốn biết Thiết Hoa đạo tặc chân thực thân phận. Lục Tiểu Phụng lưu lạc giang hồ, gặp được không ít khó giải quyết vấn đề. Nhưng mà người chết phục sinh loại chuyện này, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Mình có thể phá giải người sống việc, nhưng không cách nào dò xét tâm phủ. Cũng may nghe nói Đông Di có cái không gì không biết thiên cơ lâu. Vì phá giải trong lòng bí ẩn, lúc này mới mang theo Hoa Mãn Lâu đến đây. Chỉ là tốt nhất là có thể trợ giúp Hoa Mãn Lâu khôi phục thị lực. Diệp Mặc trong tay quạt xếp khẽ vớt, mở miệng nói: "Thiết Hoa đạo tặc chính là một mẹ song bảo, huynh trưởng võ công cao cường, chính là Hoa Như lệnh giết chết vị kia. Một vị khác thì là y thuật cao siêu, đi lại cùng trên giang hồ. Hai người này chân thực thân phận, chính là năm đó Độc Long đảo đạo chủ, sau bị Độc Long đảo đi biển bắt hải sản người phản bội, huynh trưởng bị ném vào trong biển. Nhưng mà huynh trưởng mạng lớn, bị Hán Hải quốc vương phi cứu, đem huynh đệ hai người thu nhập dưới trướng, ngày đêm làm loạn, trà đạp nữ tử. Nhưng mà bọn hắn cũng không phải không tham mộ tiền tài, chỉ là ngươi Lục Tiểu Phụng không biết mà thôi. Hai bọn họ thu thập được tiền tài, đầy đủ Hán Hải quốc vương phi thành lập một cái mới quốc gia. Những này bí văn liền xem như Lục Tiểu Phụng đều sửng sốt một chút. Đừng nói Hán Hải quốc, thậm chí ngay cả cái kia Độc Long đảo đều chưa nghe nói qua. Càng kinh khủng chính là Thiết Hoa đạo tặc lại là một mẹ song bảo. Chắc không được có thể chết mà phục sinh, vượt qua 15 năm đến gây án. Thì ra còn có loại này bí sử. Diệt Tuyệt ở ngoài cửa nghe, loại này bí văn ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài, toàn bộ trên đời có thể biết đến chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Cơ lâu chủ một người. 15 năm trước, huynh đệ hai người đều tại Hoa gia đi trộm, nhưng mà lại bị Hoa Như lệnh phát hiện, liên cùng cái khác võ lâm trưởng môn đem nó giết chết. Giết chết chính là huynh đệ hai người huynh trưởng. Cho nên khi ngày Hoa Mãn Lâu ngươi thấy, chính là huynh đệ hai người đệ đệ, cũng là hắn phế bỏ ngươi hai mắt. Hắn ngày đó dùng nín thở công, du tẩu với lòng sông, trốn vây quanh. Cái này ý vị trước mắt cũng nghe tiếng với giang hồ, chắc hẳn các ngươi cũng nhận biết. Ai? Hoa Mãn Lâu không kịp chờ đợi. Hắn sớm đã có dự cảm, Thiên Hoa đạo tặc không có chết. Mình này đôi mắt chính là bài hắn ban tặng, nhất định phải tự tay báo thủ. Người này hiện tại đang tại các ngươi Hoa gia làm khách, chính là một vị thần y Liễu. Tống thần y Liễu. Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu thoát ra, tràn đầy kinh ngạc. Kia Tống thần y căn bản liền sẽ không võ công a. Chương 14, Hoa Mãn Lâu con mắt có thể trị hết. Tây Môn Suy Tuyết cùng Lý Tướng Di đồng thời đến Thiên Cơ lâu, 12, chương 14, Hoa Mãn Lâu con mắt có thể trị hết. Tây Môn Suy Tuyết cùng Lý Tướng Di đồng thời đến Thiên Cơ lâu, 12. Tống thần y không biết võ công, nhưng là hắn có nội lực, hiểu y thuật, biết mạch lạc. Dù cho không có võ công tuyệt học, cũng có thể bằng vào khinh công nín thở công trêu đùa mấy người các ngươi. Lục Tiểu Phụng nghe vậy có chút hổ thẹn, thế là đưa lên vàng, hỏi thứ hai hỏi: Thiết Hoa đạo tặc mục đích đến cùng là cái gì? Tại sao muốn như thế nhằm vào Hoa gia? Hán Hải Quốc quốc vương biết Vương phi lòng lang dạ thú về sau, bởi vì niên kỷ cao, không cách nào hạn chế. Thế là đem Hán Hải Quốc truyền thế quốc bảo Hán Hải Ngọc Phật phó thác cho tại Giang Nam hảo hữu Hoa Như Lệnh, Hoa Như Lệnh trọng tình trọng nghĩa, đem Ngọc Phật tàng tại mê thất bên trong. Hán Hải Quốc nhân dân đều biết, chỉ có đạt được Hán Hải Ngọc Phật mới là Hán Hải Quốc hạ nhiệm quốc vương, thế là Vương phi liền xuống liều mạng. Tống Thần Y cũng là rơi vào đường cùng sớm động thủ, muốn có được Hoa gia dưới mật thất Hán Hải Ngọc Phật. Những sự tình này ngay cả Hoa Mãn Lâu cũng không biết. Hắn thậm chí không biết mình dụng cụ sao thời điểm xuất hiện một cái mật thất. Thì ra đạt được toàn bộ Hán Hải Quốc chìa khóa liền giấu ở bọn hắn Hoa gia. Loại này bí văn, ngoại trừ người đã trải qua bên ngoài, căn bản cũng không có thể biết. Nhưng mà lại từ Thiên Cơ Lâu chủ miệng bên trong tùy tiện nói ra. Cái này khiến Hoa Mãn Lâu trong lòng cảm khái vô hạn. Người này nhất định có thể đem hắn con mắt chữa khỏi. Tính toán thời gian chờ các ngươi hôm nay xuất phát lúc trở về, chính là có thể gặp đến kia Hán Hải Ngọc Phật. Viết qua Thiên Cơ Lâu chủ cáo chi sai lầm. Lục Tiểu Phụng lần nữa cung kính cúi đầu, quay người nhìn về phía Hoa Mãn Lâu. Đừng nói ta mặc kệ tình nghĩa huynh đệ, ta muốn hỏi đều hỏi xong, còn có một cơ hội. Lúc này Hoa Mãn Lâu tiến lên, đầu tiên là cảm ơn qua Thiên Cơ Lâu chủ chỉ điểm, sau đó móc ra vàng, hỏi cuối cùng nhất hỏi một chút. Thiên Cơ Lâu chủ, nhìn cho tại hạ biết con mắt nên như thế nào trị liệu. Hoa Mãn Lâu con mắt đã mù 15 năm. Cái này 15 năm bên trong tìm khắp Đại Giang Nam Bắc thần y liễu, đều là thuốc thủ vô sách. Thậm chí tìm được hiện nay tu vi người mạnh nhất, Võ Đang Trương Tam Phong. Nhưng mà hắn đang nhìn về sau cũng là lắc đầu, căn bản không có cơ hội trị liệu. Không biết cái này biết trời biết địa Thiên Cơ Lâu, phải chăng có thể tìm được biện pháp. 15 năm hắc ám, để ngươi đã hoàn toàn thích ứng không ánh sáng sinh hoạt, trong thời gian này ngươi nhưng từng hối hận qua không nhìn thấy. Cái này, Hoa Mãn Lâu nghẹn lời, hắn nhìn không thấy, cũng là có thể sử dụng nội lực cảm giác bốn phía, sinh hoạt cơ bản không có vấn đề. Tựa hồ ngoại trừ nhìn không thấy bên ngoài, không có cái gì cái khác ảnh hưởng. Nhân gian khó khăn, thế gian hắc ám, ngươi nhìn không thấy, cũng là một loại may mắn phân. Chỉ là vẫn có biện pháp trị liệu mắt của ngươi tật, ngươi lại nghe kỹ. Lục Tiểu Phụng dựng thẳng lỗ tai, sợ nghe để lọt một điểm. Quanh mình hơi tinh thông một điểm y thuật cũng là chú mục quan sát, bọn hắn cũng muốn biết mù 15 năm thế nào có thể trị hết. Thiên Sơn Tuyết Liên hai tiền, Thiên Sơn Tuyết A nửa lượng, trăm năm băng cứng một khối, tuyết tẩm ti một khối. Mai nhỏ dược vật, thoa lên trên mắt, dùng tuyết tẩm ti bao trùm, một ngày hai lần, dùng nội lực hấp thu dự tính. Như thế di vãng, không ra nửa tháng, ánh mắt ngươi liền sẽ một lần nữa thu hoạch quang minh. Lục Tiểu Phụng cái cầm đã đi hợp không được. Những vật này có thậm chí bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua, chớ đừng nói chi là kia trăm năm băng cứng, trên trăm năm mới có thể ra một khối. Tuyết tẩm ti càng là một tấc vàng kim, có tiền mà không mua được. Đây không phải gây khó cho người ta sao? Nhưng mà lúc này Diệp Mặc thì là tiếp lấy chậm rãi nói tới. Thiên Sơn Tuyết Liên, so tuyết ngươi Hoa gia mật thất đều có, chính là phụ thân ngươi thu thập mà đến, vì ngươi trị liệu con mắt sử dụng. Trăm năm băng cứng, bây giờ còn thừa lại một năm về sau trên trường Bạch Sơn hình thành, các ngươi có thể sớm đi chờ. Còn như tuyết tẩm ti, ngươi Lục Tiểu Phụng dùng Phượng Vũ Cửu Thiên chạy lượt toàn bộ trường Bạch Sơn, liền có thể thu thập được nửa tháng lượng. Hắn thế nào biết ta biết Phượng Vũ Cửu Thiên? Ta nhưng cho tới bây giờ không có ở bất luận kẻ nào trước mặt sử dụng qua, thậm chí ngay cả Hoa Mãn Lâu đều không rõ ràng. Lục Tiểu Phụng trong lòng thầm than, Thiên Cơ Lâu chủ, quả nhiên kinh khủng. Tốt ngươi cái Lục Tiểu Phụng, thời điểm nào học được Phượng Vũ Cửu Thiên, đợi có cơ hội cùng ta thử một lần. Đạo thanh âm này trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người, không chỉ là Lục Tiểu Phụng, thậm chí là Hoa Mãn Lâu trên mặt đều xuất hiện một chút sợ hãi thán phục. Hắn tới. Trong đám người Lý Hàn Y liền nghe được thanh âm này, trong lời nói cũng là không cầm được kích động. Bên hông Thiết Mã Băng Hà tựa hồ cũng nhận triệu hoán, phát ra trận trận vụ vụ. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một bộ áo trắng chậm rãi đi vào Thiên Cơ Lâu. Người này mặt không biểu tình, tay cầm hắc kiếm, cả người đều khí thế tựa như là giấu với vỏ kiếm tuyệt thế bảo kiếm. Tây Môn Suy Tuyết, Lục Địa Thần Tiên trung kỳ tu vi cao thâm mặt chắc, bốn phía võ giả trong lúc lơ đãng cho hắn nhường ra cái vị trí. Nhưng mà luôn luôn tâm cao khí ngạo Tây Môn Suy Tuyết, giờ phút này cũng là cầm trong tay trường kiếm, lướt qua Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu, đối Thiên Cơ Lâu chủ cùng kính bái phỏng. Tây Môn Suy Tuyết, gặp qua Thiên Cơ Lâu chủ. Phái Nga Mi bên này, Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn thấy khủng bố như thế cường giả, trong tay ỷ thiên kiếm cũng là phát ra trận trận run run. Tựa hồ rất chờ mong cùng người này giao thủ. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, không lưu dấu vết ngăn chặn ỷ thiên kiếm. Lấy nàng tuyệt thế đại tông sư tu vi, không ra một cái chớp mắt chính là sẽ bị Tây Môn Suy Tuyết chém xuống trên mặt đất. Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu gặp người đến, biết hắn tất nhiên là bị Thiên Cơ Lâu chủ cường đại nghe đồn hấp dẫn mà tới. Thế là mở miệng khuyên bảo: "Ở chỗ này tất cả muốn thủ quy củ, không nên tức giận, nghe Thiên Cơ Lâu chủ, đây là vì muốn tốt cho ngươi." Nhìn thấy hai người vội vàng rời đi, lúc này Tây Môn Suy Tuyết nhìn chung quanh một vòng, cũng là tiến vào trong đám người. Vậy mà lúc này lại đi tới một vị quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn người. Người này vừa xuất hiện, Lý Hàn Ý chính là không còn gì để nói. Ba lần, không có một lần có thể nhớ. Còn nữa nghiêm mặt đến, mà Tây Môn Suy Tuyết lại là đối người này hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn cảm thấy trên người người này cường đại kiếm ý. Cung kính bái Thiên Cơ Lâu chủ, từ trong ngực lấy ra một đạp ngân phiếu. Tứ Cố Môn Môn chủ Lý Tướng Di, tham kiến Thiên Cơ Lâu chủ. Lúc này Lý Tướng Di đã hoàn toàn suy nghĩ minh bạch, lại nhiều lần vi quy, nhiều lần đi quá giới hạn vô lý. Từ đầu đến cuối, vị này Thiên Cơ Lâu chủ đều không có đứng đắn nhìn qua hắn, ngược lại cho mình rất nhiều lần cơ hội. Chột dạ nhìn thoáng qua bên cạnh Tiểu Huyền Vãn, nhưng mà Tiểu Huyền Vãn cũng không có nhìn tới hắn. Ngược lại là nàng kia tăng cường khí tức, nhường Lý Tướng Di trong lòng tràn đầy chấn kinh. Nàng vậy mà nhanh đột phá tuyệt thế đại tông sư rồi, chỉ là đi theo Thiên Cơ Lâu chủ mấy ngày, liền vượt qua người bình thường mấy chục năm tu vi. Nhìn Lý Tướng Di trong lòng một trận không nói ra được đố kỵ, nhưng mà hắn còn không thể phát tác, dù sao Kiều Uyển Vãn hiện tại là Thiên Cơ lâu chủ nữ nhân. Hắn liền xem như có ngốc, cũng là có thể nhìn ra Kiều Uyển Vãn trên người vết tích. Diệp Mặc nhàn nhạt nhìn xem vị này lão hưu trong tay quả xếp khẽ động hai lần, không làm ngôn ngữ. Chương 15, Đan Cô Đao giả chết. Thiên Cơ lâu bên trong hận thấu xương tình nghĩa huynh đệ, 12, chương 15, Đan Cô Đao giả chết. Thiên Cơ lâu bên trong hận thấu xương tình nghĩa huynh đệ, 12. Người chung quanh đều là nhận biết vị này tứ cố môn đại môn chủ. Đối với Lý Tướng Di cùng Thiên Cơ lâu chủ chuyện cũng là có biết một hai. Lý Tướng Di tuyệt thế đại tông sư hậu kỳ thực lực, tại Thiên Cơ lâu tay phải bên trong tối thiểu bị ném ra ngoài 3 lần. Thiên Cơ lâu chủ, thứ nhất hỏi, ta sư huynh đến cùng là bị ai mà giết? Thi thể hiện tại nơi nào? 10 năm trước, hắn coi là huynh phu sư huynh Đan Cô Đao đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, bị người giết chết. Cái này hơn 10 năm đến nay, hắn một mực tại tìm kiếm sau mà người, muốn tìm được hung thủ vi huynh báo thủ. Nhưng mà hắn đến nay cũng không có thể tìm tới người hạ thủ, chưa thể vì đó báo thủ. Phía sau tứ cố kiếm cũng là 10 phần im lặng. Người này mặc dù là hắn Đông Di thành xếp hạng thứ 2 cường giả, nhưng trên thực tế tính tình lại là 10 phần quật cường, giống một đầu bướng bỉnh con lửa, hắn chỉ cần nhận định chuyện sẽ không dễ dàng cải biến. Nhưng mà loại này tính cách lại là nhường hắn cả đời đã mất đi không ít thứ. Sư huynh Đan Cô Đao chết không rõ ràng, cùng hắn gần nhất người cũng rời hắn mà đi. Thậm chí là bị Thiên Cơ lâu chủ đánh đi ra 3 lần mới có thể nghĩ rõ ràng từ cửa chính tiến. Lúc này, Diệp Mặc mới vừa nói ra tường tình. Căn bản cũng không có giết ngươi sư huynh người, cho nên nói căn bản cũng không có hung thủ. Sư huynh của ngươi Đan Cô Đao bây giờ còn thu hoạch được hảo hảo, năm đó căn bản chính là giả chết thoát thân. Cái gì? Sư huynh không chết? Không có khả năng. Vậy hắn tại sao không dám ra tới gặp ta? Lý Tướng Di đạt được kết quả này, khó mà ức chế tình cảm của mình. Vậy hắn như thế nhiều năm trước tới nay kiên trì tới cùng là vì cái gì? Đoạn thời gian trước hắn nhận Thiên Cơ lâu chủ chỉ điểm, cuối cùng là phát hiện tứ cố môn bên trong gian tế. Nhưng mà sau đó điều tra hắn phát hiện, những bọn gian tế này cùng đối thủ một mất một còn Kim Viên Minh có chỗ liên quan. Thế là hắn đêm tối thăm dò Kim Viên Minh, phát hiện rất nhiều dấu vết để lại. Thậm chí từ Kim Viên Minh minh chủ phong cách hành sự bên trong, phát hiện rất nhiều hắn quen thuộc đồ vật. Trong nháy mắt liền để cho tâm cảnh của hắn vỡ vụn. Như thế nhiều năm trước tới nay, hắn một mực kiên trì đồ vật giống như chỉ là một trận hư ảo. Phốc phốc, một ngụm máu tươi không bị khống chế từ miệng bên trong phun ra. Dù cho chân tướng đã rõ rành rành, dù cho sự thật đã bị Thiên Cơ lâu chủ nói ra, hắn vẫn là không muốn tin tưởng, sư huynh của mình vậy mà cố ý hãm hại hắn. Trong lúc nhất thời khí cấp công tâm, hắn lập tức đưa lên ngân phiếu. Thiên Cơ lâu chủ, thứ hai hỏi, có thể cáo chi ta sư huynh Đan Cô Đao năm đó xảy ra tiền căn hậu quả, cùng ta sư huynh hiện tại nơi nào? Vậy mà lúc này, Thiên Cơ lâu bên trong có một cái mang theo mũ rộng về người, lặng lẽ về phía sau lui một bước. Người đây là hai vấn đề. Diệp Mặc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lý Tướng Di. Lý Tướng Di chợt lại đưa lên ngân phiếu. 10 năm trước một đêm, Đan Cô Đao lẻ loi một mình giết vào Kim Viên Minh, đem Kim Viên Minh tất cả thượng tầng toàn bộ giết sạch hầu như không còn. Nhưng mà hắn nhưng không có rời đi, mà là đem trên người mình khôi giáp ởi, dùng Kim Nguyên Minh chủ tiếng địch bay vũ khí, ở phía trên lưu lại thương tích miệng. Sau đó phủ thêm mặt nạ ra người, thay thế tiếng địch bay, trở thành Kim Viên Minh minh chủ. Như thế nhiều năm trước tới nay, một mực tại kinh doanh Kim Viên Minh, chính là vì giả chết thoát thân, dễ dàng cho đối ngươi quan sát. Sau đó đem địch phi thanh đầu người chém tới, cách ăn mặc thành Đan Cô Đao bộ dáng, để ngươi cho rằng Kim Viên Minh thủ đoạn hung tàn, giết người chu tâm. Như thế đến nay, ngươi tất nhiên sẽ dẫn đầu tứ cố môn cùng Kim Viên Minh liều mình, liều lĩnh đi giết chết tiếng địch bay. Đây đều là Đan Cô Đao tự biên tự diễn một trận cho hay, mục đích đúng là vì diệt trừ ngươi Lý Tố Di. Lời vừa nói ra, tứ cố kiếm Lý Hàn Y và bọn người trong nháy mắt hiểu rõ tất cả. Năm đó Đan Cô Đao chết đi, quả nhiên là bị kế hoạch tốt. Lúc này Lý Tướng Di sắc mặt xoát một chút trận nhìn xuống tới, như là bị sấm sét đánh trúng, toàn thân không cầm được run rẩy. Trên mặt cô đơn dần dần trở nên điên cuồng, ngửa mặt lên trời chế giễu, thanh âm khàn giọng. Đây là vì sao? Thiên Cơ lâu chủ, cầu ngươi cáo chi, Đan Cô Đao vì sao muốn làm như vậy? Mấy chục năm ở chung, mấy chục năm tình nghĩa huynh đệ, tại lúc này lộ ra vô cùng trắng bệnh. Như thế nhiều năm qua gặp được tất cả âm mưu, vậy mà đều là Đan Cô Đao ở sau lưng thôi động. Bởi vì trong lòng hắn ngươi đáng chết. Diệp Mặc nhàn nhạt uống một ngụm trà. Vấn đề này bao hàm tại vấn đề thứ hai bên trong, cũng không vi quy. Mà lại, Lý Tướng Di bí văn qua với tình bạo, tất nhiên có thể ban thưởng càng nhiều điểm tích lũy. Ngươi cùng Đan Cô Đao còn nhỏ quen biết, tại đầu đường cuối ngõ lẫn nhau ăn xin, thật vất vả nhịn đến lớn lên. Bị cao nhân nhìn chúng về sau, đồng thời thu làm đồ đệ, cùng một chỗ bái sư học nghệ khổ tu võ công, thậm chí đồng thời xuống núi sông sáo giang hồ, cộng đồng thành lập tứ cố môn. Nhưng mà chính là bởi vì hiểu quá rõ, mới có thể sinh lòng khoảng cách. Như thế nhiều năm trước tới nay, ngươi nhưng từng có một ngày chăm chú tu luyện. Ngươi nhưng từng chú ý tứ cố môn bất luận cái gì. Ngươi nhưng từng chú ý qua người chung quanh. Lý Tướng Di sững sờ, không biết đây là ý gì. Ngươi thiên tư thông minh, tất cả võ học chiêu thức bí tịch vừa học liền biết. Ngươi đầu óc ngu si, lối ra lời nói xưa nay không chú ý người ta ý nghĩ, trong lúc lơ đãng đả thương người vô số. Tứ cố môn xảy ra chuyện, ngươi nhưng từng để ý tới qua một tơ một hào. Môn phái trên dưới công việc, ngươi nhưng từng xử lý qua một kiện. Như thế di vãng, người tính khí tốt hơn nữa, cũng biết bị ngươi bức điên. Nghe được cái này, Lý Hàn Y liền lắc đầu, nàng đã phát hiện mấu chốt của vấn đề. Lý Tướng Di loại này tính cách, nói dễ nghe là rộng rãi lạc quan, nói khó nghe chính là không tim không phổi. Mười năm này đừng nói là Đan Cô Đao, liền xem như đổi lại bất kỳ người nào, trong lòng đều biết sinh ra hoàng khí. Nếu là Tuyết Nguyệt Thành ba vị thành chủ, ngoại trừ hắn Lý Hàn Y Lì ở bên ngoài, đều là Lý Tướng Di loại này khóc lóc om sòm hàng người. Nàng căn bản cũng không cần 10 năm lâu, tại chỗ liền đem hai người khắc chặt. Thế nhân cũng coi là hiểu rõ, Đan Cô Đao vẫn muốn Lý Tướng Di mệnh, cũng không phải là nguyên nhân khác, mà là đơn thuần lòng ghen tị quậy phá. Lý Tướng Di lúc này trong mắt tràn ngập nổi giận. Mấy chục năm ở chung, mấy chục năm tình nghĩa huynh đệ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì đố kỵ, liền để hắn Lý Tướng Di cơ hồ đã mất đi tất cả. Thiên Cơ lâu chủ, thứ ba hỏi, Đan Cô Đao lúc này người ở chỗ nào? Những chuyện này hắn đã biết, tự nhiên muốn đi tìm Đan Cô Đao, tự mình cùng hắn đối chất nhau. Mà giờ khắc này Diệp Mặc lại là không nói một lời, đem quạt xếp thu hồi. Dù sao Lý Tướng Di muốn biết người, bây giờ đang ở hắn phía sau cách đó không xa. Mà giờ khắc này, có một đường thân hình, lại là chậm rãi thối lui đến Thiên Cơ lâu cổng, chỉ cần một bước chính là có thể đi ra Thiên Cơ lâu. Nhưng mà cái này nhỏ bé một bước cũng là bị Tiểu Uyển Vãn trông thấy. Khi lấy được Diệp Mặc gật đầu về sau, thân hình của nàng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ầm, một tiếng, Tiểu Uyển Vãn một cước liền đem này cũng thân hình từ bên ngoài đạp đến bên trong. Người áo đen thân hình bốc lên, trung điệp đứng tại Diệp Mặc trước mặt. Ha ha ha. Thiên Cơ lâu chủ quả nhiên thật bản lãnh. Loại này tân bí đều là biết. Ta Đan Cô Đao chịu phục. Lấy xuống mũ rộng vành, bộ dáng rõ ràng là Kim Viên Minh tiếng địch bay, chương 16, giả mặt ngoài huynh đệ, Triệu Mẫn cầu đại nguyên hương thịnh chi pháp. 12, chương 16, giả mặt ngoài huynh đệ, Triệu Mẫn cầu đại nguyên hương thịnh chi pháp. 12. Lấy xuống mũ rộng vành tiếng địch bay, không, phải nói là giả trang tiếng địch bay Đan Cô Đao, lúc này đã kéo xuống mặt nạ trên mặt. Lộ ra bên trong nhường Lý Tướng Di triệt để tâm chết mặt. Năm đó hai người chúng ta cùng nhau bái sư, ngươi thiên phú tốt, tất cả võ công tuyệt học vừa học liền biết. Mà ta đây, thì là bị sư phó xưng là gỗ mục, xưng là rác rưởi. Mỗi lần luyện công, ngươi luyện tốt chính là đi chơi vui, mà ta chỉ có thể một lần luyện tập, bị sư phó sư nương chửi rủa ẩu đả. Thậm chí còn có thể tại nửa đêm thời kỳ, bị sư phó sư nương kéo vào trong phòng, rơi vào kia bóng tối vô tận bên trong. Kia là đời ta thời điểm tối tăm nhất. Ta hận a. Ta hận mình tại sao không có ngươi loại năng lực kia, làm không được ngươi loại kia một điểm liền thông. Đan Cô Đao càng nói, tâm cũng liền càng phát ra băng lãnh, khỏe mắt cũng xuất hiện một chút nhiệt lệ. Lúc kia trong lòng ta âm thầm thề, nhất định phải siêu việt ngươi cái này tiểu tử. Lại sau đó ta thật vất vả theo sư nương độc ổ bên trong trốn tới, cùng ngươi cùng một chỗ sáng lập Tứ Cố Môn. Nhưng mà từ khi Tứ Cố Môn thành lập về sau, ngươi nhưng từng hỏi đến qua bất luận cái gì Tứ Cố Môn việc. Tất cả đều là ta. Rõ ràng là ta một người chống lên Tứ Cố Môn. Nhưng mà thế nhân chỉ biết là ngươi Lý Tướng gì, nhưng lại không biết ta Đan Cô Đao. Đan Cô Đao lúc này đã hiện như nửa bước điên. Như là đã bị vạch trần, vậy hắn cũng không cần chú ý thủ chú ý đôi. Những năm gần đây tất cả bị khuất, tất cả oán hận, tất cả âm u, toàn bộ nói ra. Thanh âm hắn dần dần khàn giọng, biểu lộ càng phát ra dữ tợn, cảm xúc càng ngày càng nổi giận. Nói đến cuối cùng nhất thậm chí dùng tay chỉ Lý Tướng Di. Đây hết thảy đều là ngươi đến mang. Ấu niên thê thảm, thành niên bi ai. Chỉ có ngươi chết, thế giới này mới có thể chú ý tới ta. Ta Đan Cô Đao mới có thể bị thế nhân chỗ nhận biết. Lý Tướng Di hai mắt nhắm nghiền, không muốn cùng hắn đối mặt. Nhưng mà Đan Cô Đao thì trực tiếp dán vào trên mặt hắn. Biết ta tại sao muốn tới Thiên Cơ lâu sao? Cũng là bởi vì ngươi. Ta tới đây cầu giết chết ngươi phương pháp. Thật yêu sư đệ, hiện tại ngươi còn từng nghĩ tới ta người đại ca này sao? Ha ha ha. Đám người xem như đã nhìn ra, cái này Đan Cô Đao chính là cái tâm lý biến thái. Có lẽ là bởi vì thở thiếu thời bị sư phó sư nương xâm phạm, để hắn làm lúc tâm linh nhỏ yếu nhận lấy vật mèo. Lại có lẽ là Lý Tướng Di cái này tuyệt thế thiên tài từng bước kích thích, nhường hắn đã mất trí. Cứ thế với làm như thế đại nhất cái cục, tận sức muốn giết chết Lý Tướng Di. Hiểm ác như vậy người, trong nháy mắt chính là gây nên trên giang hồ võ giả thỏa mãn. Người này tâm cơ rất sâu, nội tâm càng là âm u vô cùng, nhất định không thể thả vào giang hồ. Diệt Tuyệt Sư Thái lúc này ánh mắt như băng, loại này vô tình vô nghĩa hạ người hắn chỉ cần dám đi ra ngoài ngay lập tức sẽ đem hắn chém giết với này. Tây Môn Suy Tuyết cũng là cho mày, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như thế đại nghịch bất đạo người. Hiện tại cho dù là Lý Hàn Y Diệp, đều có chút đáng thương Lý Tướng Di. Chắc không được người này nhiều lần gặp khó, nhiều lần muốn ăn đòn. Lý Tướng Di cuối cùng là liệu mình tiếp nhận hiện thực. Như thế nhiều năm trước tới nay, hắn đem Đan Cô Đao đích thân huynh đệ, mà Đan Cô Đao lại đem hắn làm nhặt được đệ đệ. Như thế nhiều năm, bọn hắn vẫn luôn là mặt ngoài huynh đệ. Nhưng mà nguyên nhân căn bản nhất chính là Đan Cô Đao từ đầu tới đuôi chính là một cái triệt triệt để tên điên. Cùng một người điên là không có đạo lý có thể nói. Lý Tướng Di rút ra bên hông trường kiếm, đem một tia tóc cắt lấy. Sắc mặt dữ tợn, hai mắt huyết hồng, cắn chặt hàm răng. Đan Cô Đao, người ta huynh đệ tình nghĩa tại lúc này nhất đao lưỡng đoạn. Hôm nay về sau, chính là địch nhân. Ra cái cửa này, tất nhiên để ngươi đầu người rơi xuống đất. Lý Tướng Di mặc dù tức giận, nhưng là tại Thiên Cơ lâu bên trong không cho phép động võ. Hắn cũng chỉ đành coi như thôi, thu hồi bộ kiếm, đứng qua một bên. Nhưng mà con mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm Đan Cô Đao, chỉ sợ hắn chạy trốn. Vậy mà lúc này Đan Cô Đao lại tiến về phía trước một bước, cầm trong tay vàng, lớn tiếng hô lên thỉnh cầu của mình. Thiên Cơ lâu chủ, ta muốn biết như thế nào giết chết Lý Tướng Di. Nhưng mà Diệp Mặc cái gì nói đều không nói, chỉ là nhàn nhạt uống một ngụm trà. Ngươi cùng Lý Tướng Di nguyên là sư xuất đồng môn, lại cùng sang một cái thế lực, xem như cùng một phương người. Bây giờ hắn đã đem ba lần cơ hội sử dụng hết, các ngươi Tứ Cố môn đã không có cơ hội. Muốn biết được thiên cơ, ba ngày sau lại đến. Nghe được Tiểu Huyền Vãn nói ra lời này, Diệp Mặc khỏe miệng xuất hiện một tia đường cong. Nàng bây giờ đã có thể rõ ràng chính mình tâm ý, mà nhìn thấy công tử mỉm cười, Tiểu Huyền Vãn trong lòng cũng là phi thường mừng rỡ. Nàng hôm qua thế nhưng là cùng công tử tiến hành suốt cả đêm giao lưu, điểm ấy ăn ý vẫn phải có. Đan Cô Đao lúc này đã hoàn toàn nổi giận. Ta cùng hắn sớm đã không phải cùng một thế lực, không có bất cứ quan hệ nào, bằng cái gì không thể hỏi? Thiên Cơ lâu chủ, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến? Mình trở về từ từ suy nghĩ đi. Tiêu Uyển Vãn hướng về phía trước tìm tòi, quanh thân nội lực vần quanh, tựa hồ một giây sau liền sẽ ra tay. Đó cũng không phải nhằm vào nào đó người nào đó, mà là tại hôm nay trước đó, hai người bọn họ còn chưa từng cắt tóc nhất định nghĩa. Ngươi, mặc dù Thiên Cơ lâu chủ trong giọng nói không có bất kỳ cái gì cảm tình, nhưng Đan Cô Đao luôn cảm giác mình hiện tại tựa hồ du tẩu tại bên bờ sinh tử, chỉ cần một bước đi nhầm, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Thiên Cơ lâu chủ ý tứ chính là ngươi hôm nay ở chỗ này vô dụng, còn không mau cút đi. Triệu Mẫn mang theo Huyền Minh Nhị Lao tiến lên, không lưu tình chút nào đem Đan Cô Đao khuyên lui. Đan Cô Đao phẫn nộ đến cực điểm, mà ở Thiên Cơ lâu bên trong lại không thể đỡ võ, chỉ có thể đánh nát răng hướng miệng bên trong nuốt, hướng lùi lại đến trong đám người. Triệu Mẫn lần trước vô hụt, hôm nay cuối cùng là bắt lấy cơ hội, chắp tay bái hướng lâu chủ. Thiên Cơ lâu chủ, chúng ta lại gặp mặt. Nhưng từng nghĩ tới tiểu nữ tử, gặp lại Thiên Cơ lâu chủ kia vô cùng anh tuấn dung mạo thời điểm, nàng kia tinh xảo khắp khuôn mặt là nụ cười sáng lạ. Phía sau Huyền Minh Nhị Lão nhưng từ chưa thấy qua nhà mình quận chúa lộ ra vẻ mặt như thế, không phải là Phạm Hoa CD. Tiêu Huyền Vãn nhìn thấy Triệu Mẫn cái biểu tình này, trong lòng có cô vô cùng phiền muộn, tựa hồ là có người đến đoạt một cái vốn là thuộc về đồ đạc của nàng. Nhưng mà Diệp Mặc thì là mặt không biểu tình, tựa hồ tất cả không có quan hệ gì với hắn. Triệu Mẫn đưa lên một thỏi vàng, vấn đề thứ nhất hỏi ra. Thiên Cơ lâu chủ, thứ nhất hỏi, ta Đại Nguyên triều quốc phúc bao nhiêu? Vương triều quốc phúc. Trước mặt vị nữ tử này lại là Đại Nguyên Vương triều công chúa. Vấn đề này trong nháy mắt nhường người chung quanh cảnh giác, cũng dám ở trước mặt hỏi Thiên Cơ lâu chủ quốc gia mình quốc phúc là bao nhiêu năm. Cái này nếu để cho Đại Nguyên Vương triều hoàng đế nghe thấy, tuyệt đối sẽ khí con qua đi. Phía sau Huyền Minh Nhị lão cũng là đại hán rơi. Không nghĩ tới quận chúa cũng dám hỏi như thế đại nghịch bất đạo vấn đề. Đám người trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ, muốn biết Thiên Cơ lâu chủ nên như thế nào trả lời. Từ khi Thiên Cơ lâu mở cửa đến nay, vẫn là lần đầu có người hỏi liên quan với thiên hạ vấn đề. Chương 17, dân như nước, vương như thuyền, cung khuyết ngàn vạn đều làm thổ. 12, chương 17, dân như nước, vương như thuyền, cung khuyết ngàn vạn đều làm thổ. 12. Thiên Cơ lâu bên trong không thiếu triều đình người, có người thậm chí còn là trên triều đình trụ cột vững vàng. Ngụy Trung Hiền lúc này ở trong đám người, cũng là vẻ hay. Hắn cũng muốn biết Thiên Cơ lâu chủ trả lời như thế nào liên quan với quốc gia vấn đề. Dù sao lần này đến đây, hắn chính là vì tìm hiểu tin tức, thuận tiện hỏi lại hỏi có hay không trường sinh chi pháp. Đám người ánh mắt mong đợi thẳng chằm chằm Thiên Cơ lâu chủ, mà Diệp Mặc thì là chậm rãi mở miệng nói tới. Đại Nguyên Vương triều, từ lớn Mông Cổ quốc diễn hóa mà đến, từ Bột Nhi Trích Cân Thiết Mộc Chân sáng lập. Thiết Mộc Chân sau khi chết, tứ tử Hốt Tất Liệt đăng cơ xứng đế, đổi nước lớn Mông Cổ quốc vì Đại Nguyên. Nhưng mà bởi vì là dân tộc Du Mục sáng tạo nước, sinh hoạt khí tức cùng quen thuộc cùng người Trung Nguyên không hòa vào nhau vào, không hiểu đạo trị quốc, không học Trung Nguyên văn hóa, dẫn đến hiện nay trong triều dung chuyển bất an, trị quốc hỗn loạn, bách tính cũng là tiếng oán than dậy đất, tràn ngập nguy hiểm. Nếu là còn như vậy quản lý xuống dưới, Đại Nguyên Vương triều khoảng cách hủy diệt cũng chỉ là một kỳ chỉ số. Triệu Mẫn trong lòng siết chặt, mặc dù biết Thiên Cơ lâu chủ không gì không biết không gì không hiểu, nhưng là mình quốc gia bí văn từ trong miệng hắn nói ra được thời điểm vẫn là biết cảm giác được vô cùng hổ thẹn. Đại Nguyên Vương triều chỉ còn lại 12 năm sao? Triệu Mẫn thì thảo, trong lòng đều là đắng chát. Nhưng Nguyên triều mệnh không có đến đường cùng, rách nát hỗn loạn thời điểm, lại xuất hiện Thoát Thoát Thiếp Mộc Nhi loại này nghịch thiên cải mệnh hạng người. Thoát Thoát đảm nhiệm thừa tướng về sau, tích cực mở rộng dân tộc Du Mục học tập Trung Nguyên văn hóa, cải biến bọn hắn cách sống, chủ động học tập trồng trọt. Đối nội giảm bớt siêu cao thuế nặng, để cho người ta dân có thể thở một ngụm. Đối ngoại chinh chiến, dẹp yên tất cả uy hiếp Nguyên triều không xác định nhân tố. Tại hắn những này nỗ lực dưới, đoạn cấp độ nằm trong lúc đó cũng là xuất hiện trung hưng cục diện. Như thế di vãng, Đại Nguyên Vương triều nhưng lại hướng sau kéo dài 50 năm lâu. Triệu Mẫn sững sờ, nàng hỏi là Nguyên triều quốc phúc bao lâu, thế nào cấp ra hai cái khác biệt đáp án? Trật cung kính ổn quyền. Mời Thiên Cơ lâu chủ chỉ rõ, vì sao một quốc gia sẽ có hai loại khác biệt quốc phúc? Diệp Mặc nhấp một ngụm trà, nói tiếp đi đến. Quốc phúc cũng không phải là trời sinh quyết định, liền như là tuổi thọ của con người, cũng không phải là sinh ra liền chú định. Người cũng chia mạnh yếu, tuổi thọ cũng chia dài ngắn, người tập võ so với người bình thường tuổi thọ hơi dài, là bởi vì tập võ có thể tăng cường thể phách, kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà có người tập võ tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch toàn thân đứt đoạn, tại chỗ chính là nuốt hận mà chết. Quốc gia cũng giống như vậy, chính sách quản lý có phương pháp, thích hợp quốc gia, nhân dân giàu có an khang, quốc phúc liền sẽ kéo dài. Trái lại, nếu là chính sách trên dưới điên đảo, có tiểu nhân lừa trên đặt dưới, nhân dân khổ không thể tả, quốc phúc liền sẽ rút ngắn. Quốc phúc dài ngắn hay không, không ở bên ngoài bộ, chỉ ở nội tại, tất cả vương triều như thế nào quản lý. Lời này vừa nói ra, mọi người đều tĩnh. Nguyên lai đây chính là đạo trị quốc. Triệu Mẫn có một lời nói hấp dẫn, một mực tại thật sâu suy nghĩ. Trong đám người Ngụy Trung Hiền cũng là rộng mở trong sáng. Miếu đường bên trong, giang hồ xa, mặc kệ là hoàng đế hay là bách tính, đều là quốc gia hưng suy điều kiện tất yếu. Cái này Thiên Cơ lâu chủ quả nhiên là có thực học. Chưa bao giờ thấy qua hắn từ Thiên Cơ lâu bên trong rời đi, nhưng là biết được đông đảo thiên hạ bí văn. Bây giờ lại ngay cả quản lý quốc gia loại đại sự này đều có thể thoát ra. Thiên Cơ lâu chủ, danh bất hư truyền. Triệu Mẫn cấp tốc đưa lên khối thứ hai thoi vàng. Thứ hai hỏi, Thiên Cơ lâu chủ, như thế nào nhường Đại Nguyên Vương triều vĩnh tồn? Vậy mà lúc này lại có một thanh âm đột nhiên truyền ra. Tốt một cái Đại Nguyên, vậy mà muốn vĩnh tồn với thế. Vậy ngươi nhường quốc gia khác phải làm như thế nào? Triệu Mẫn phía sau Huyền Minh Nhị lão nhìn thấy người tới, cũng là cấp tốc che lại nàng. Người này lục địa thần tiên trung kỳ tu vi, cứ thế mà vượt trên đang ngồi phần lớn người khí tức. Duy chỉ có Tây Môn Suy Tuyết cùng cái nhiếp những này lục địa thần tiên, có thể bảo trì mặt không đổi sắc. Đại Minh hộ quốc thần tiên, Ngụy Trung Hiển. Cái nhiếp nhướng mày, không nghĩ tới ngay cả người này đều là bị Thiên Cơ lâu hấp dẫn tới. Người này thành danh đã sớm, trên giang hồ nghe đồn đã lâu, nhưng mà một mực ở tại trong hoàng cung, chưa hề rời đi. Nhưng mà Thiên Cơ lâu xuất hiện, lại là nhường vị này lão thái giám chạy ra. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì Ngụy Trung Hiển cũng cảm thấy một chút sợ hãi. Dù sao cái này thần bí thiên cơ lâu chủ, đem hắn viết Quỷ Hoa Bảo Điển đều cho run lên ra. Trước đó toàn bộ thế gian đều không người biết được Quỷ Hoa Bảo Điển là hắn viết. Mà khi nghe đến Triệu Mẫn hỏi ra như thế nào nhường Đại Nguyên Vương Triệu vĩnh tồn thời điểm, hắn cuối cùng là nhịn không được nhảy ra ngoài. Chuyện như vậy nếu là hỏi ra, đối tất cả vương triều đều không phải là chuyện tốt. Dù sao triều đại hủy diệt, thời đại thay đổi, chính là ý trời, không người có thể ngăn. Nhưng mà Triệu Mẫn cũng không để ý cái này lao thái giám, vẫn như cũng là vấn đề này. Chưa từng có bất luận cái gì vương triều có thể vĩnh tồn, thế gian này cũng sẽ không cho phép bất kỳ một cái nào vương triều vạn thế bất diệt. Hắn nhìn chằm chằm Triệu Mẫn, trong mắt tựa hồ có vô số nói. Cung khuyết ngàn vạn đều làm thổ, hưng, bách tính khổ, quên, bách tính khổ. Tất cả triều đại, quốc gia cũng sẽ ở thời gian thủy triều bên trong bị sinh sinh phá tan. Dù cho một quốc gia có thể chịu nổi thời gian tàn phá, nhưng không cách nào siêu thoát thời đại hạn chế. Đế vương biết thay người, bách tính biết về già đi, trên đời không có cái gì chuyện là đã hình thành thì không thay đổi. Bách tính vì nước, vương triều vì thuyền. Nước nhưng chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Tất cả vương triều có thể làm, liền chỉ có lấy dân làm gốc, lấy người vì chủ, khai thác tư tưởng, phát triển kinh tế. Tại thời đại dòng lũ bên trong, tích cực đi hướng thời đại, thuận theo nước chảy, mới có thể kéo dài quốc phúc, kéo dài không suy. Bách tính vĩnh tồn thì vương quốc vĩnh tồn, bách tính hủy diệt thì vương quốc hủy diệt. Đại Nguyên Chi cơ nghiệp, từ Thiết Mộc Chân sáng lập, lại từ hậu thế kế thừa. Cái gọi là vĩnh tồn chính là tín ngưỡng không ngừng thì vương triều vĩnh tồn. Lời nói này giống như là sét, hung hăng rót vào ở đây tất cả mọi người trong đầu. Tín ngưỡng bất diệt thì vương triều bất diệt. Hỏi ra vấn đề này, Triệu Mẫn hiện tại đã nói không nên lời một câu, trong miệng tựa hồ bị cái gì đồ vật ngăn chặn đồng dạng. Nàng tựa hồ hiểu rõ tất cả. Thì ra xưa nay không từng có cái gì vĩnh thế không suy vương triều. Vĩnh thế không suy lại đời đời truyền thừa, chỉ có bách tính. Ngụy Trung Hiền lúc này hết hầu trên dưới bông nhúc nhích qua một cái, toàn thân đều nổi lên nổi da gà. Hắn đi theo sáng hoàng mấy chục năm, thấy qua không ít tân hoàng đăng cơ, triều đại thay đổi. Nhưng mà hắn từ đầu đến cuối cũng không có hiểu rõ những đạo lý này. Làm nhân thần tử, không sống trăm tuổi, thiên cơ lâu chủ chi ngôn, khiến lao nô mười phần hổ thẹn. Hắn hiện tại mới phát giác được vừa mới đánh gãy thiên cơ lâu chủ nói là bao nhiêu chuyện ngu xuẩn. Cung kính hướng thiên cơ lâu chủ tạ lỗi, quay người về tới Đại Minh. Hắn muốn chính miệng nói cho Đại Minh hoàng đế, thiên cơ lâu chủ là bực nào anh tài. Người này tuyệt đối là đương thời anh tài đệ nhất nhân. Mà Triệu Mẫn cũng là từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, tinh xảo trên mặt như có điều suy nghĩ. Đưa lên thoi vàng, hỏi vấn đề thứ ba. Tiểu nữ tử thứ ba hỏi. Chương 18, thiên hạ phong vân gia chúng ta há lại bổng hao nhân. 1-2, chương 18, thiên hạ phong vân gia chúng ta há lại bổng hao nhân. 1-2. Thứ ba hỏi, Đại Nguyên Vương triều bên trong, ai có tư cách nhất tiếp nhận hoàng đế chi vị? Nghe được cái này vấn đề thứ ba thời điểm, các phương võ lâm nhân sĩ đều luống cuống. Cái này Đại Nguyên Vương triều quận chúa là đến hỏi vấn đề vẫn là nghĩ đến thỉnh cầu thế nào làm hoàng đế? Mỗi một cái hỏi vấn đề thì sắc bén như thế, thẳng đến làm hoàng thượng mà đi. Chẳng lẽ lúc này Đại Nguyên Vương triều đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng? Đông Di thành thành chủ Tứ Cố Kiếm trong nháy mắt phản ứng lại, liên tưởng đến vừa mới hai vấn đề, lập tức truyền lên tất cả. Thiết Mộc chân khí số sắp hết, cho dù là thừa tướng thoát thoát Thiết Mộc Nhi cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Mà loại này suy bại chi thế đã ở trên triều đình lại hiện. Nhưng mà sự thật xác thực như là Tứ Cố Kiếm suy đoán. Bây giờ Thiết Mộc Chân, bởi vì lúc tuổi còn trẻ lâu dài chinh chiến, tích lũy không ít bệnh cũ. Bây giờ niên kỷ một lớn, tất cả vấn đề chính là hiện ra. Không biết ngày đêm toàn thân đau đớn, thời điểm nghiêm trọng nhất thậm chí còn có thể xuất hiện ảo giác, ngày không thể tỉnh, đêm không thể say giấc. Thuần dựa vào trong lồng ngực một khí tức treo. Nguyên trong đình dị tâm nổi lên bốn phía, cơ hồ xem như sụp đổ, thừa tướng thoát thoát liệu mình giữ gìn, cũng vẹn vẹn chỉ có thể duy trì vận chuyển. Nếu là lại không chọn được một cái thích hợp nguyên hoàng gia, kia đại nguyên cuối cùng nhất kết quả chính là hội hợp thiên cơ lâu chủ nói tới, 12 năm mà chết. Triệu Mẫn ý nghĩ rất đơn giản, đã vị này thiên cơ lâu chủ năng thăm dò thiên cơ, thôi diễn tương lai. Trực tiếp hỏi hắn ai thích hợp nhất, có lẽ sẽ có cái nhìn bất đồng, có thể tại trình độ lớn nhất bên trên giữ lại đại nguyên. Thật đúng là có một người như vậy. Có lẽ chỉ có hắn hiện tại tiếp nhận nguyên đỉnh hoàng vị, mới có thể bảo trụ nguyên đỉnh những năm gần đây cơ nghiệp không ngã. Triệu Mẫn mừng rỡ trong lòng, lần này thật đến đúng rồi. Vội vàng quỳ một gối xuống trên mặt đất. Bột nhi trích cân thạc đức bắt thứ. Triệu Mẫn, Tứ Cố Kiếm, Lý Hàn Y, thậm chí ngay cả Diệt Tuyệt Sư Thái đều là một mặt dấu chấm hỏi. Bọn hắn chưa bao giờ nghe nói qua người này tục danh, cũng chưa từng nghe qua người này bất kỳ tin tức gì. Duy chỉ có Triệu Mẫn trầm tư hồi lâu, chợt giật mình, tựa hồ là nghĩ đến người này là ai. Không phải là hoàng tứ tử ái dục Lê Bạt Sở sinh cái kia nhất trẻ nhỏ đồng. Nhưng mà nghĩ đến cũng vô dụng, đứa trẻ này hiện tại mới một tuổi tròn a. Tại Triệu Mẫn nhìn chăm chú, Diệp Mặc tinh tế nói tới, Thác Đức Bát Thứ chính là hiện nay hoàng tứ tử Sở Sinh, xem như Thiết Mộc Chân đời cháu. Đồng thời, hắn cũng là cùng thế hệ bên trong một cái duy nhất trưởng thành hài đồng. Những hài đồng khác đều đang lớn lên trưởng thành trước đó, chết yểu. Cũng chỉ có này hài đồng đăng cơ hoàng vị mới có thể khiến ngươi đại nguyên giải trị. Kẻ này hiện tại chính là thu được tư tưởng nho ra hưu đúc, tương lai đăng cơ về sau liền càng là phổ biến lấy nho trị quốc, cũng tiến hành một loạt tân chính. Cắt may quan lại vô dụng, giảm bớt lao dịch, trọng dụng ngoại thất, suy yếu quyền quý. Như thế trị quốc kế sách mới có thể đại nguyên thực lực quốc gia có chút khởi sắc. Đám người nghe được cái này đều là lắc đầu. Nhường một cái một tuổi nhiều trẻ nhỏ làm hoàng đế. Đầu tiên không nói đại nguyên hiện tại hoàng đế Thiết Mộc Chân có đồng ý hay không, liền xem như Thiết Mộc Chân đồng ý, đại nguyên trên dưới những đại thần kia cũng không phải ăn chay. Triệu Mẫn ánh mắt bên trong có chút tối nhạt. Thật vất vả đạt được hạ nhiệm hoàng đế tin tức, lại còn chỉ là một cái đứa bé. Thiên hạ phong vân gia chúng ta vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, chúng ta há lại bổng hao nhân. Người này mặc dù tuổi nhỏ, nhưng có chí không tại lớn tuổi, không chí không sống trăm tuổi. Người này 20 tuổi liền có thể phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn. Nhưng vừa ra đời chim ưng con thế nào không học được bay lượn, đem hắn rơi vào nhân gian, hảo hảo giáo dưỡng, đại hắn ngày trưởng thành, chính là hùng ưng dương cánh thời điểm. Như thế đến nay, đại nguyên có thể độ qua lần này diệt quốc nguy cơ. Nghe đến đó, Triệu Mẫn đã là vui mừng quá đỗi. Nếu thật là cùng Thiên Cơ lâu chủ nói, vậy hắn thật là thích hợp nhất đại nguyên hoàng đế người. Bất quá, tại hắn vị thành niên trước đó, nguyên triều bên trong thế nhưng là có không ít người nghĩ đưa hắn cận kề cái chết địa. Trong nguyên đình thủ cựu phái, những người kia đầu óc nhưng cũng không tốt dùng, bọn hắn không hy vọng đại nguyên quật khởi. Triệu Mẫn đối Diệp Mặc thật sâu cúi đầu, lúc này mới lên tiếng. Hôm nay đoạt được việc, tất nhiên có thể để cho bọn hắn đại nguyên kéo dài mấy trăm năm. Thiên Cơ lâu chủ, tiểu nữ tử cáo tử. Ngài lần này đại ân, tiểu nữ tử xin chỉ thị nguyên đế về sau đợi lát nữa báo đáp. Lưu lại lời nói này về sau, nàng vừa đeo lấy Huyền Minh Nhị lão cấp tốc chạy về. Nàng mặc dù còn muốn lại nghe xong giang hồ bí văn, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, không phải do nàng. Bây giờ chuyện tất nhiên sẽ so với nàng càng tới trước đạt nguyên đỉnh. Nàng muốn nói cho phụ thân Nhữ Dương Vương, tại cái khác nguyên đỉnh quý tộc đối nhỏ hoàng đế ra tay trước đó, dẫn đầu đem hắn bảo vệ. Nhìn xem Triệu Mẫn đi xa, Tiêu Uyển Vãn cuối cùng là thở dài một hơi. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng, nữ nhân này mười phần nguy hiểm, tựa hồ là biết phân đi nàng thứ trọng yếu nhất. Xa xa Diệt Tuyệt Sư Thái suy nghĩ trong lòng, đã là lớn được biến hóa. Ngay cả hoàng quyền thay đổi, ai làm hoàng đế chuyện này đều có thể thôi diễn. Thiên Cơ lâu chủ còn có cái gì làm không được? Giờ phút này nàng nhìn một chút phía sau đồ đệ, tìm kiếm nhân tuyển. Đã cái này Thiên Cơ lâu chủ là vị nam tử, kia tất nhiên sẽ không chạy thoát mỹ nhân kế thủ đoạn. Nhưng mà Nga Mi sư thái nhìn một vòng, tựa hồ cũng chỉ có Chu Chỉ Nhược có thể so sánh được Thiên Cơ lâu chủ thân bên cạnh vị kia tuyệt sắc nữ tử. Nhưng mà Triệu Mẫn thân hình vẫn chưa hoàn toàn biến mất, liền đã có người hướng phía trước dò xét một bước, cầm xuống giao dịch tư cách. Tây Môn Suy Tuyết hướng về phía trước đặt mạnh, tay cầm trường kiếm, cung kính hành lễ. Thiên Cơ lâu chủ, tại hạ có mấy cái nghi hoặc muốn hỏi, mời Thiên Cơ lâu chủ giải đáp. Chợt đưa lên voi vàng. Thứ nhất hỏi, thiên hạ kiếm khách có ai có thể đánh với ta một trận? Tây Môn Suy Tuyết chính là lục địa thần tiên trung kỳ tu vi, toàn bộ thiên hạ am hiểu dùng kiếm không ít người, nhưng là có thể tu hành đến lục địa thần tiên tu vi nhưng không có mấy cái. Lời này vừa nói ra, xa xa Lý Hàn Y hai tay đã ngứa khó nhịn. Nàng được xưng là Tuyết Nguyệt Thành kiếm tiên, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong mà thôi. Làm Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ, tu vi của nàng đã đạt đến cường hãn nửa bước lục địa thần tiên tu vi. Nhưng mà đối mặt lục địa thần tiên trung kỳ Tây Môn Suy Tuyết, nàng không có lực phản kháng chút nào. Nàng cũng hết sức tò mò đến cùng thiên hạ có ai có thể cùng Tây Môn Suy Tuyết một trận chiến. Tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, Diệp Mặc chậm rãi mở miệng. Thiên hạ chi lớn, kiếm thuật cường giả nhiều vô số kể, nhưng mà có thể cùng ngươi giao thủ người, lại không vượt qua hai ngón tay số lượng. Ở đây cho ngươi đưa ra bốn vị. Vị thứ nhất, Đại Tần hộ quốc thần tiên, Cái Nhiếp. Lục địa thần tiên hậu kỳ tu vi, kiếm pháp biến hóa vô tận. Vị thứ hai, Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ, Bách Lý Đông Quân. Lục địa thần tiên trung kỳ tu vi, cầm kiếm vì kiếm tiên, cầm đao vì đao tiên. Vị thứ ba, Đại Tần địa giới, Quỷ Cốc tung hoành lưu xa chi chủ, Vệ Trang. Lục địa thần tiên trung kỳ tu vi, chính là Cái Nhiếp sư đệ, kiếm pháp bá đạo. Vị thứ tư, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành. Lục địa thần tiên trung kỳ tu vi, người này ngươi hẳn là tương đối quen thuộc. Tạ Thiên Cơ lâu chủ chỉ điểm. Nói Tây Môn Suy Tuyết liền muốn ra bên ngoài chạy. Ngoại trừ bốn người này bên ngoài, thế gian còn có một vị dùng kiếm người, bây giờ đã thành kiếm tiên đứng đầu, người này tin tức hiện tặng cho ngươi. Chương 19, Thiên hạ kiếm thuật đệ nhất nhân, gặp rượu tất say tiểu kiếm tiên, 12, chương 19, Thiên hạ kiếm thuật đệ nhất nhân, gặp rượu tất say tiểu kiếm tiên, 12. Còn có cao thủ. Lý Hàn Y liền nghe được nhiều như vậy kiếm đạo cao thủ, biểu lộ đặc biệt chú ý. Nhưng mà những người này nàng làm thành chủ lại là một cái đều không có nghe nói. Nàng tự xưng là mình kiếm pháp cao siêu, ít nhất là thiên hạ xếp hạng 5 vị trí đầu. Nhưng mà Thiên Cơ lâu chủ lại tùy ý nói ra mấy người, chính là xa xa đem nàng lắc tại phía sau. Nàng thật sâu thở dài một hơi, trong lòng âm thầm đau thương. Quả nhiên ta thành phần còn chưa đủ. Được nghe lại còn có cao thủ thời điểm, Tây Môn Suy Tuyết càng là sững sờ. Lại thêm người này lại bị ca tụng là kiếm tiên đứng đầu, càng làm cho hắn lòng hiếu kỳ mở rộng. Ngự kiếm cơi gió đến, trừ ma giữa thiên địa. Có rượu vui thong dong, không rượu ta cũng điên. Một uống cạn giang hà, lại uống thôn nhật nguyệt. Ngàn chén say không ngã, duy ta tiểu kiếm tiên. Diệp Mặc đọc lên một bài thơ, đây là tiểu kiếm tiên uống rượu say mềm thời điểm mà tóc. Tiểu kiếm tiên, nguyên danh Ti Đồ Trùng, chính là thuộc sơn tiên kiếm phái đệ tử. Chỉ là bởi vì thích rượu như mạng, lại mỗi lần uống rượu liền sẽ say mềm, vì vậy bị khu trục xuống núi, bây giờ lưu lạc giang hồ. Người mang thuộc sơn phái cao cường nhất kiếm pháp, lại du lịch nhân gian tập được bách gia chi kiếm pháp, hội tụ đại thành, cuối cùng thành kiếm tiên. Rồi sau đó du ngoạn nhân gian, một lần uống rượu thời điểm tự sáng tạo tiểu thần tuyệt kỹ. Uống rượu càng nhiều, càng có tinh thần, kiếm pháp càng cao. Bây giờ càng là đã tiến vào lục địa thần tiên đỉnh phong tu vi. Một thân kiếm ý trung thiên, làm người thoải mái, phóng khoáng đến cực điểm. Thời thượng lại còn có như thế cường hoành người. Tây Môn Suy Tuyết lúc này cảm thấy mình có chút hết ngồi đáy giếng. Hắn cả ngày luyện kiếm, si tâm kiếm pháp, trên giang hồ các loại dùng kiếm cường giả cơ hồ đều nhận qua hắn khiêu chiến. Nhưng mà những cái kia chân chính kiếm thần, lại là trực tiếp siêu nhiên với giang hồ chi ngoại. Tiểu kiếm tiên chính là tham ngộ đầy đủ toàn bộ kiếm đạo cường giả. Hắn không vì thế tục vây khốn, hiểu thấu đáo nhân sinh, cuối cùng thành nhất đại kiếm thần. Vậy bây giờ tiểu kiếm tiên ở đâu? Đây là tại chỗ tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Đối với vị này kiếm tiên, bọn hắn đều muốn tận mắt thấy một thân hình. Tây Môn Suy Tuyết đưa lên vàng, hỏi cái này hỏi một chút. Thứ hai hỏi, tiểu kiếm tiên bây giờ ở nơi nào? Như thế nào mới có thể tìm tới hắn? Đón lấy thoi vàng, Diệp Mặc khẽ cười cười. Quả nhiên tin tức này đưa tặng là chính xác, có thể tuôn ra càng nhiều giang hồ bí văn. Tiểu kiếm tiên là người rộng rãi, hành tung bất định, nơi nào có rượu ngon ở nơi nào. Mấy ngày có thể tại Đại Minh, ngày mai có thể liền đi tới Đông Di Thành, có lẽ mấy canh giờ không thấy hắn liền lại tại Tuyết Nguyệt Thành. Có lẽ trước thời gian còn tại uống rượu, một giây sau chính là sẽ xuất hiện trong rừng rậm. Thật lạ như thế nào đi tìm. Đám người đau cả đầu, vẫn là đầu hẹn gặp lại đến bốn biển là nhà Lưu Lạc Thiên Hạ kiếm tiên. Đã thích uống rượu thì nhất định là hội hợp Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ có chỗ giao lưu. Bây giờ Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ Bách Lý Đông Quân cũng là một cái thích rượu như mạng người. Diệp Mặc nói nhường Lý Hàn Ý gì thật sâu nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng. Bách Lý Đông Quân không chỉ có thích rượu như mạng, thậm chí còn uống rượu hàng việc. Thường xuyên uống nhiều, cả một cái thành chuyện đều ném cho nàng cùng Ti Không Trường Phong, hai nàng cũng thường xuyên tiếng oán than dậy đất. Nhưng là Bách Lý Đông Quân cùng Tiểu Kiếm Tiên có cái gì giao tế? Nàng nhưng cho tới bây giờ không có tại Tuyết Nguyệt Thành gặp qua bất kỳ một cái nào lạ lẫm kiếm khách xuất hiện. Tiểu Kiếm Tiên cùng Bách Lý Đông Quân quen biết đã lâu, càng là từng có không ít lần kiếm pháp bên trên luận bàn. Bách Lý Đông Quân uống rượu nghiện ở một mức độ rất lớn chính là Tiểu Kiếm Tiên mang theo lệnh. Nhưng mà chính là bởi vì như thế, Bách Lý Đông Quân kiếm pháp ngày càng lên cao, tu vi dần dần dâng lên. Hiện nhưng là lục địa thần tiên trung kỳ tu vi, nhưng là đã nửa chân đạp đến vào tấn cấp cánh cửa. Không ra năm ngày, Bách Lý Đông Quân tất nhiên tấn thăng lục địa thần tiên hậu kỳ. Ngươi vận khí không tệ, Tiểu Kiếm Tiên trước mắt đang tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong, cùng kia Bách Lý Đông Quân cùng một chỗ uống rượu làm thơ. Bách Lý Đông Quân mở một thùng Ti Không Trường Phong ẩn giấu nhiều năm rượu ngon, hai người này biết dòng ra uống năm ngày lâu. Ngươi bây giờ đi qua, có thể trực tiếp đối đầu hai cái đối thủ. Tiểu Kiếm Tiên bây giờ đang ở Tuyết Nguyệt Thành. Lý Hàn Ý gì thân thể lắc một cái, mà lại Bách Lý Đông Quân vậy mà cùng tiên hạ đệ nhất kiếm khách đã sớm quen biết. Bây giờ lại liền tại bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành. Chuyện này nàng cái này nhị thành chủ thế nào không biết. Chắc không được Bách Lý Đông Quân uống rượu càng ngày càng tấp nập, kiếm pháp cũng càng ngày càng cao. Nguyên lai là có cái Tiểu Kiếm Tiên ở sau lưng chỉ đạo. Ghê tởm Bách Lý Đông Quân, vậy mà trộm đi. Lý Hàn Ý gì hai tay một nắm, nhìn về chân trời lâu chủ, đi thẳng về phía trước. Tây Môn Suy Tuyết nhẹ gật đầu, có chút hành lễ. Cảm ơn Thiên Cơ lâu chủ cáo chi. Nói xong chính là đứng ở bên cạnh. Đã Tiểu Kiếm Tiên cùng Bách Lý Đông Quân cái này năm ngày đều tại Tuyết Nguyệt Thành, vậy hắn cũng không vội mà hiện tại đi qua. Lưu tại Thiên Cơ lâu còn có thể biết không ít võ lâm bí văn, đạt được không ít tình báo. Một trận nhẹ nhàng thân hình lướt qua, Lý Hàn Ý đi lên phía trước. Từ khi Thiên Cơ lâu mở cửa, nàng liền một mực tại vây xem lắng nghe. Không chỉ có đạt được không ít võ lâm bí văn, mà lại thấy được không ít tình nghĩa huynh đệ thăng trầm vở kịch. Thậm chí còn biết hiện nay kiếm pháp đệ nhất Tiểu Kiếm Tiên ngay tại Tuyết Nguyệt Thành. Nàng cuối cùng là chịu đựng không nổi nội tâm nghi hoặc, đi lên phía trước bắt đầu giao dịch. Nhưng mà sơ khắp toàn thân, cũng chỉ có 100 lượng bạc. Không đủ tiền làm sao xử lý? Vậy mà lúc này Diệp Mặc thì là thu hồi quạt xếp, nhìn về phía đám người, thản nhiên nói: "Thiên Cơ lâu hôm nay kinh doanh thời gian đã đến, chư vị nếu có nghi vấn, 3 ngày về sau lại đến." Nói xong chính là rời đi trắng ngọc đài, quay người rời đi. Một ngày này qua nhanh như vậy, Thiên Cơ lâu bên trong võ giả còn tại cảm khái. Mỗi một lần đi vào Thiên Cơ lâu, tựa hồ thời gian đều biết qua phi thường nhanh. Chỉ là đáng tiếc không có nghe được Lý Hàn Ý gì nghĩ đến hỏi cái gì, biết tuân ra cái gì dạng ngập trời bí văn. Nhưng mà Thiên Cơ lâu chủ lên tiếng, đám người không dám không nghe, lục tục rời đi. Lý Hàn Ý gì cũng là thở ra một cái, cùng lắm thì 3 ngày về sau lại đến. Thiên Cơ lâu lầu 6. Đinh. Chúc mừng túc chủ, tôi diễn Thiên Cơ thành công. Ban thưởng điểm tích lũy, 40056 phân. Tu vi, nhất lưu tông sư đỉnh phong. Vũ khí, Thiên Cung kiếm. Vật phẩm, xúc địa thành thốn phù chú ít 3. Công pháp, Ngự Nữ Tâm Kinh, Đại Đạo Trường Sinh Kinh. Kỹ năng, Thiên Hạ Thuật Tính Toán, Lưỡng Nghi Kiếm Pháp. Trước mắt còn thừa điểm tích lũy 46056. Nhìn xem như thế đông đảo điểm tích lũy, Diệp Mặc biết là thời điểm nên tăng cường tu vi. Lần này hắn phải dùng điểm tích lũy trực tiếp hối đoái tu vi. Phải chăng lựa chọn dùng 1 vạn điểm tích lũy hối đoái 30 năm bên trong lực? Là tất cả điểm tích lũy toàn bộ hối đoái nội lực, lục xuất hà. Chúc mừng túc chủ, hối đoái nội lực thành công, trung tiêu hao 45000 điểm tích lũy, hối đoái 5135 nội lực tu vi. Xoẹt. Cường hãn nội lực xuyên qua toàn thân cao thấp, ấm áp nội lực trực tiếp rót đầy toàn thân trong mỗi một cái tế bào. Chương 20, Thiên Cơ lâu xuất hiện 2 vị lục địa thần tiên. Thiên Cơ lâu chủ chiến thiên phạt, 12, chương 20, Thiên Cơ lâu xuất hiện 2 vị lục địa thần tiên. Thiên Cơ lâu chủ chiến thiên phạt, 12. Mấy trăm năm nội lực trong thân thể du đãng. Mỗi một cái tế bào, mỗi một cái lộ chân lông đều tại biểu đạt lấy thu hoạch được tu vi nhảy cấp cảm giác. Mà tu vi của hắn cũng là ầm vang lên cao. Đột phá nhất lưu tông sư đỉnh phong, thấn thăng tuyệt thế đại tông sư. Đột phá tuyệt thế đại tông sư giai đoạn trước. Đột phá tuyệt thế đại tông sư hậu kỳ. Đột phá lục địa thần tiên giai đoạn trước. Chúc mừng túc chủ, thành công đột phá tu vi đến lục địa thần tiên trung kỳ. Một cỗ khí thế ngập trời từ Thiên Cơ lâu bên trong phá lâu mà ra, thẳng đến trên bầu trời. Cỗ khí tức này nhường Thiên Cơ lâu bên ngoài trông coi tất cả võ giả đều là trong lòng một trận. Nhất là một mực dừng lại ở chỗ này phái Nam Mi, lúc này Diệt Tuyệt sư thái đang tính tọa tu dưỡng. Nhưng mà một trận ồn ào đem hắn từ trong tu luyện kéo ra ngoài. Sư phó ngươi mau nhìn, Thiên Cơ lâu bên trong tựa hồ ra cái gì chuyện? Dẫn tung tích lôi. Chu Chỉ Nhược trông thấy, Thiên Cơ lâu phía trên tầng mây bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, biến thành màu đen lôi vân. Đây là đột phá lục địa thần tiên. Tại cảm giác được Thiên Cơ lâu bên trong tu vi thời điểm, Diệt Tuyệt sư thái đã có chút biểu lộ thất thố. Ngay cả Thiên Cơ lâu chủ thị nữ đều đột phá đến lục địa thần tiên rồi. Thiên Cơ lâu bên trong chỉ có 2 người, một người là kinh khủng Thiên Cơ lâu chủ, một người khác thì là đi theo Thiên Cơ lâu chủ Kiều Viễn Vãn. Thiên Cơ lâu chủ tu vi toàn bộ thiên hạ đều là rõ như ban ngày, ít nhất là tại lục địa thần tiên đỉnh phong, đứng tại toàn bộ trên giang hồ. Giờ phút này xuất hiện đột phá khí tức chính là lục địa thần tiên trung kỳ, tự nhiên cũng liền không phải Thiên Cơ lâu chủ. nói cách khác là Kiều Huyền Vãn đột phá lục địa thần tiên. Thiên Cơ Lâu bên trong lại có hai vị lục địa thần tiên. Mà Kiều Huyền Vãn tại trước đây không lâu chưa đi đến vào đến Thiên Cơ Lâu thời điểm, vẫn chỉ là một cái nhất lưu cao thủ mà thôi. Một tuần thời gian đã đột phá đến lục địa thần tiên. Đây chính là dòng dã 5 cái đại cảnh giới a. Nàng Diệt Tuyệt Sư Thái tu hành cả một đời, cũng mới chỉ là đạt tới nửa bước lục địa thần tiên mà thôi. Hiện tại một cái thị nữ liền đã dễ dàng siêu việt nàng. Đứng ở giang hồ đỉnh tiêm chiến lược phía trên, Thiên Cơ Lâu chủ, kinh khủng như thế. Chuyện thế này nàng Nga Mi thế nào cũng chưa từng gặp qua. Vô lực tê liệt trên ghế ngồi, nhìn xem trước mặt nên đón lôi kiếp Thiên Cơ Lâu, trong lòng suy nghĩ thật lâu. Nhưng mà, nàng chỉ chớp mắt chính là nhìn thấy Chu Chỉ Nhược kiêu ngạo nghệ thân hình. Nàng cuối cùng hạ quyết tâm. Chỉ Nhược, sư phó muốn nói với ngươi một sự kiện. Thiên Cơ Lâu bên ngoài, vô số người nhìn thấy một màn này, cũng là nếu có suy tư, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Cái này không phải liền là đột phá lục địa thần tiên đối mặt thiên lôi sao? Thiên Cơ Lâu bên trong có lục địa thần tiên ra đời. Chẳng lẽ là Thiên Cơ Lâu chủ người thị nữ kia? Đám người nhao nhao suy đoán, Thiên Cơ Lâu bên trong cũng chỉ có người thị nữ kia tấn thăng. Trước đó nàng võ tu thiên phú thế nhưng là mười phần yếu a. Tại Thiên Cơ Lâu chủ điều giáo xuống dưới vậy mà đã trở thành lục địa thần tiên rồi. Xem ra chỉ cần đi vào Thiên Cơ Lâu mà có thể đứng tại thiên hạ đỉnh phong. Vô số người chạy nhanh bẩm báo, đều đang nhìn mình bên người có hay không vừa độ tuổi nữ tử. Chỉ cần được tuyển chọn có thể đi vào Thiên Cơ Lâu, như vậy nàng này Trô môn phái gia tộc tuyệt đối sẽ nhảy lên mà thành giang hồ đệ nhất. Thiên Cơ Lâu bên trong, Diệp Mặc động tĩnh đưa tới Kiều Huyền Vãn chú ý. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Mặc tấn thăng xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Thậm chí bên ngoài hiện tại đã rơi xuống thiên lôi. Ầm. Một tiếng mở cửa phòng. Nhìn thấy lúc này Diệp Mặc đang tại khoanh chân ngồi tính toán, đảm nhiệm bên ngoài xét tàn phá bừa bãi, hắn tất nhiên là không động tác. Nhưng mà chờ hắn mở mắt một cái mắt, kinh khủng uy áp chạm mặt tới, thẳng đến Kiều Huyền Vãn mà đi. Kiều Huyền Vãn chỉ cảm thấy một trận cường hãn khí tức, tựa như là một tòa núi lớn đặt ở nàng tim. Nhưng mà cố khí tức này cũng không có tổn thương nàng, mà là tại chậm rãi bước ra trong cơ thể nàng tiềm lực. Tu vi của nàng cũng dưới loại tình huống này từng chút tấn thăng. Giờ phút này lâu người bên ngoài bởi vì xét nguyên nhân, toàn bộ khoảng cách Thiên Cơ Lâu xa vài trăm thước, phi thường sợ hãi cái này kinh khủng lôi rơi xuống trên người bọn họ. Đông Di Thành xuất hiện như thế động tĩnh lớn, tự nhiên là không thể gạt được thành chủ Tứ Cố Kiếm. Hắn một chút chính là nhận ra đây là có người tại tấn thăng lục địa thần tiên. Hắn làm tuyệt thế đại tông sư, đã từng vô số lần ở trong mơ làm qua dạng này mộng. Lục địa thần tiên có 102 thiên hạ, nằm ở toàn bộ giang hồ đỉnh phong chiến lực. Nhưng mà bởi vì lục địa thần tiên tu vi quá mức nghịch thiên địa cũng vì đó run rẩy. Vì vậy mỗi cái lục địa thần tiên tấn thăng thời điểm, giữa thiên địa liền sẽ hạ xuống thiên phạt. Có thể đối phó được thiên lôi tuyệt thế đại tông sư đỉnh phong, mới có thể chân chính trở thành lục địa thần tiên. Nhưng mà cho dù là nửa bước chân đạp tiến lục địa thần tiên võ giả, bọn hắn cũng chỉ là mạnh nội lực cưỡng ép áp xúc, không dám đi hướng kia cuối cùng nhất một bước. Bởi vì thiên phạt thất bại hạ chàng 10 phần thế thảm. Nếu là ý lực không đủ, thực lực không đủ, liền sẽ bị thiên lôi chém thành bã vụn, tại chỗ chết, chết không thể chết lại. Có thể tu hành đến tuyệt thế đại tông sư đỉnh phong, cái nào không phải phái tông lập phái đại nhân vật. Cũng tỉ như Diệt Tuyệt Sư Thái cùng Ti Không Trường Phong bọn người. Thật vất vả đổi mạng tu luyện tới trình độ này, khai tông lập phái, có vợ có nữ, coi như không trở thành kia lục địa thần tiên lại ra sao? Duy chỉ có những cái kia đối với võ đạo đặc biệt mê mọi người, mới có thể liều mình tấn thăng kia lục địa thần tiên cảnh giới. Đây cũng chính là tại sao trên giang hồ tất cả mọi người đối lục địa thần tiên như thế tôn kính nguyên nhân. Ngoại trừ tu vi cao cường bên ngoài, bọn hắn còn trải qua thiên lôi sinh tử kiếp. Mà bây giờ một cái Thiên Cơ Lâu vậy mà xuất hiện hai vị lục địa thần tiên cường giả, hắn Tứ Cố Kiếm thế nhưng là kinh hồn táng đảm. Đừng nhìn Thiên Cơ Lâu chỉ có hai người, nhưng nếu là hai bọn họ trong lòng hơi động xuống dưới cái khác ý niệm, toàn bộ Đông Di Thành đều không đủ một cái Thiên Cơ Lâu giết. Thiên Cơ Lâu bên trong, Diệp Mặc đã tân thăng hoàn tất, mở mắt. Trông thấy phía ngoài vạn quân lôi đỉnh, thân hình khẽ động chính là đi tới mái nhà. Trên trời cao lôi vân bốc lên, không ngừng có sét từ trong đó rơi xuống. Thiên Cung kiếm trong nháy mắt tới tay, trong cơ thể bàng bạc chân khí lưu chuyển, nhìn chằm chằm trên trời lôi vân. Đông Di Thành bên trong, vô số người bị tình cảnh như vậy hấp dẫn. Thiên Cơ Lâu chủ vậy mà ra tay vì Kiều Huyền Vãn ngăn cản thiên phạt, lại còn có thể dạng này. Thiên phạt nguyên lai là có thể để người khác cản sao? Tự thân vì thị nữ cản thiên phạt, Thiên Cơ Lâu chủ coi là thật trọng tình trọng nghĩa. Vâng. Tụ tập thật lâu lôi vân cũng cuối cùng bộc phát, một đường mấy chục thước rộng sấm sét rơi xuống, mục tiêu trực chỉ Diệp Mặc. Lưỡng nghi sinh tứ tượng biến bắt quái. Trong miệng thì thảo tâm pháp, kiếm trong tay trên mũi dao xuống dưới bay múa, lại là xuất hiện một cái thái cực đồ án. Thái cực đồ hình thành, tụ tập tại đầu kiếm, trên không trung xoay chậm chậm. Sấm sét rơi xuống, hung hăng phách lên thái cực đồ bên trên. Nhìn như hư ảo thái cực đồ tại đối đầu thiên lôi thời điểm lại là 10 phần kiên cố, thái cực phát ra ánh sáng trắng, trên bầu trời đối diện thiên phạt mà không lùi. Chương 21, Lục Địa Thần Tiên trung kỳ, các quốc gia hoàng triều xuất động. 12, chương 21, Lục Địa Thần Tiên trung kỳ, các quốc gia hoàng triều xuất động. 12. Kinh khủng thiên phạt, rõ ràng có mọi việc đều thuận lợi khí thế. Nhưng là đối mặt bên trên Diệp Mặc trong tay thái cực đồ cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên một tia. Mặc cho trên trời lôi vân sôi trào như thế nào, lôi uy như thế nào cường hành, chính là không cách nào đột phá. Ngược lại là bị chậm chạp xoay tròn thái cực đồ chậm rãi suy yếu lôi đỉnh chi lực. Quanh mình trái tim tất cả mọi người đều bị cái này kinh khủng thiên phạt mang tới uy lực gián tại giữa không trung. Cường hãn uy lực để bọn hắn cảm giác đầu phá run lên. Nhưng mà trước mặt Thiên Cơ Lâu chủ thì là sắc mặt nhẹ nhõm, thành thạo điêu luyện. Không nứt phạt đều có thể ngăn kháng, còn có cái gì là hắn làm không được? Diệt Tuyệt Sư Thái hiện tại đã không lo được có bỏ được hay không, nàng nhất định phải đem Chu Chỉ Nhược đưa đến Thiên Cơ Lâu bên trong, không dùng được cái gì phương thức. Cho dù là hạ dược cũng muốn nhường hai người gạo nấu thành cơm. Mà theo thời gian trôi qua, bắt đầu cực kỳ cường hãn thiên phạt lúc này cũng không có hậu kình. Lôi uy chậm rãi yếu bớt, sấm sét cũng dần dần biến ít. Gặp vô luận như thế nào đều không làm gì được đối phương, thiên phạt cũng bông xuống khối này xương khó gặm. Lôi vân dần dần tán đi, lộ ra trên bầu trời thanh tịnh tinh không. Bốn phía toàn bộ bị hạ xuống thiên lôi đốt cảnh hoang tàn khắp nơi, chỉ còn lại 6 tầng lâu cao thiên cơ lâu, tại trong khu vực này cao ngạo sừng sững, hiện lộ rõ ràng bất phàm của nó. Thực lực thật là khủng khiếp, cũng dám ngạnh kháng thiên phạt. Tứ Cố Kiếm vừa quay đầu lại, Tuyết Nguyệt Thành Tam Đại Thành Chủ không biết thời điểm nào xuất hiện ở sau người. Cầm đầu Bách Lý Đông Quân, phía sau còn đi theo một vị ôm hồ lô rượu uống tên ăn mày. Vị này chính là Tiểu Kiếm Tiên Tiên Sinh đi. Kính đã lâu, kính đã lâu, chăm nghe không bằng một thấy. Tứ Cố Kiếm nhớ tới ban ngày đạt được tin tức, xác nhận người này liền là hiện nay thiên hạ kiếm thần Tiểu Kiếm Tiên. Ngày này phạt thật sự là nhìn bao nhiêu lần đều sẽ cảm giác đến kinh khủng. Bách Lý Đông Quân ánh mắt bên trong cũng lộ ra một chút kính ngưỡng. Những ngày này lôi ngày đó bọn hắn tấn thăng thời điểm đã trải qua một lần, nhưng bây giờ muốn để bọn hắn tự tay đi cản thiên phạt, bọn hắn khẳng định là không dám, không có lòng tin này. Thiên Cơ lâu chủ, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu Kiếm Tiên trong giọng nói cũng giấu không được đối với Diệp Mặc tán thưởng. Trước khi hắn tới, đã nghe ba vị thành chủ nói Thiên Cơ lâu thần kỳ, có thể tìm tới lưu lạc chân trời tung tích của hắn liền đã rất khủng bố. Càng kinh khủng chính là còn nói ra Bách Lý Đông Quân cùng hai bọn họ quá khứ, hẳn là thật sự có người có thể thôi diễn thiên cơ. Ông sự nghi ngờ này hắn theo mấy người đến đây, vừa đến chính là trông thấy kia trong truyền thuyết Thiên Cơ lâu chủ vậy mà tại ngạnh kháng thiên kiếp. Cường đại như vậy thiên phạt, uy lực kinh khủng như thế, sống sờ sờ bằng vào thực lực đỉnh trở về, chỉ sợ là Thiên Cơ lâu chủ tu vi còn muốn trên mình. Tiểu Kiếm Tiên không dám có chút khinh thị, đem người này một mực ghi tạc trong lòng. Trở lại trong lầu, tấn thăng thành công Diệp Mặc méo một cái nắm đấm, cường hãn tu vi nhường hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Nhìn một chút bây giờ tu vi lục địa thần tiên trung kỳ, vũ khí Thiên Cung kiếm, vật phẩm xúc địa thành thốn phủ chú ít ba, công pháp ngự nữ tâm kinh, đại đạo trường sinh kinh, kỹ năng thiên hạ thuật tính toán, lưỡng nghi kiếm pháp, còn thừa điểm tích lũy 1056. Đinh, chúc mừng túc chủ đến lục địa thần tiên tu vi, hệ thống đang tại cho ngươi cấp cho thăng cấp ban thưởng. Đinh, thăng cấp ban thưởng đã cấp cho, xin chú ý kiểm tra và nhận. Thăng cấp ban thưởng thiên cơ chi nhãn, ngươi một chút liền có thể trông thấy người tới cơ bản tin tức cùng nhu cầu, cùng lấy được cường hãn tu vi so ra, cái này thăng cấp ban thưởng ngược lại là có vẻ hơi không đủ thành đạo. Nhưng bây giờ có lục địa thần tiên tu vi, hắn hiện tại 10 phần có lực lượng có thể du lịch giang hồ. Nhưng mà vừa nhấc mắt, chính là nhìn thấy Kiều Uyển Vãn tại bọn họ miệng quỳ. Trên thân một bộ màu tím áo ngủ, trùng hợp che kín quan trọng bộ vị. Toàn thân cao thấp bị ướt đẫm mồ hôi, như thác nước giống như tóc dài dán tại sau lưng bên trên, toàn thân tản ra nhiệt khí. Cảm giác được uy áp biến mất, Kiều Uyển Vãn cũng là chật vật mở mắt. Nhưng mà lại là chống lại Diệp Mặc tấm kia nhường nàng vô cùng động tâm tuấn tiếu khuôn mặt. Lâu chủ, xốp giòn đến thực chất ở bên trong một tiếng khẽ gọi, đốt lên toàn bộ trong phòng lửa nóng. Hai người ôm nhau mà vào, răng môi lưu hương, sâu cạn tự biết, âm dương điều hòa, nước sữa hòa nhau. Lúc này ngoại giới, cơ hồ đã có thể nói là thiên hạ chấn động. Bởi vì Thiên Cơ lâu tuân gia võ lâm bí văn qua với kình bạo, dẫn đến toàn bộ giang hồ cũng vì đó rung chuyển. Tây Môn Suy Tuyết đi một chuyến Tuyết Nguyệt Thành, nhưng là hắn lại cũng không biết ba vị thành chủ cùng Tiểu Kiếm Tiên đi Đông Di Thành. Thế là hắn liền lưu tại Tuyết Nguyệt Thành, cả ngày uống rượu làm vui, tôi luyện kiếm thuật chờ lấy mấy người trở về tới. Kiếm Thánh Cái Nhiếp cũng là nhanh chóng chạy về Tân Quốc, chính miệng cáo chi doanh chính Thiên Cơ lâu chủ chuyện. Khi nghe đến Thiên Cơ lâu chủ thật có thể suy luận thiên cơ thời điểm, cho dù là doanh chính tính cách, cũng là không chịu nổi kích động. Nhanh, thu thập hành lý, chân muốn đích thân chạy tới Đông Di Thành, hướng vị này thần nhân hỏi thăm trường sinh bất lao chi pháp. Bệ hạ, Đông Di Thành khoảng cách đại tần cách xa nhau mấy ngàn cây số, mấy vạn cây số cũng muốn đi. Hắn truy tầm cả một đời trường sinh chi pháp, bây giờ thế nhưng là duy nhất một lần như thế tiếp cận. Đừng nói chỉ là giang hồ đường xa, liền xem như trên trời xuống dưới đào cũng muốn đi. Liều mình về tới Đại Nguyên Vương triều, Triệu Mẫn cũng là trước tiên tìm tới chính mình phụ thân Nhữ Dương Vương. Khi biết nàng vậy mà thật đi Thiên Cơ lâu thời điểm, Nhữ Dương Vương trong mắt xuất hiện vẻ cô đơn, nhưng vẫn như cũng là ngựa không ngừng vó mang theo nàng gặp được hiện tại Đại Nguyên Hoàng đế Hốt Tất Liệt. Tại Triệu Mẫn giảng thuật Thiên Cơ lâu bên trong 3 lần hỏi về sau, vị này Đại Nguyên Hoàng đế cũng là đã lâu lưu lại nước mắt. Thiên hạ vậy mà thật sự có như thế thần nhân a, ta Đại Nguyên triều được cứu rồi. Hốt Tất Liệt trên khuôn mặt giàn mua xuất hiện như lúc nụ cười, đối với vị này chưa từng gặp mặt Thiên Cơ lâu chủ tâm bên trong tràn đầy chờ mong. Suy nghĩ nhiều tự mình gặp một lần vị này Thiên Cơ lâu chủ a, nhưng mà thân thể của hắn cũng đã không đủ để ủng hộ hắn lại buôn ba mệt nhọc. Kia Thiên Cơ lâu chủ lớn lên như thế nào? Hốt Tất Liệt hỏi Triệu Mẫn. Kia Thiên Cơ lâu chủ có thể nói là vi thần đời này thấy qua đẹp trai nhất người, dáng vẻ đường đường, phong độ nhẹ nhàng, khí vũ hiên ngang, tuấn tú lịch sự. Triệu Mẫn càng nói càng kích động, thậm chí trên mặt xuất hiện một chút hồng nhuận. Một màn này nhường Nhữ Dương Vương cùng Hốt Tất Liệt đều nhìn ở trong mắt, hai bọn họ đều là ngoài ý muốn. Cái này Thiên Cơ lâu chủ mị lực thật là không nhỏ, vẹn vẹn chỉ là mấy ngày mà thôi, liền đã nhường Triệu Mẫn quận chúa lòng có sở thuộc. Truyền ta ý chỉ, đem Thạc Đức Bát Thứ đưa vào dân gian, phái người trông giữ. Không có ý chỉ không được về phần lớn. Đối với vị này cháu trai, trước mắt hắn có thể làm được cũng giới hạn với này. Còn như Mẫn Mẫn, còn cần ngươi đi một chuyến, đây là bản vương viết thư tín một phòng, mang lên vàng bạc 10 xe, cùng nhau mang cho Thiên Cơ lâu chủ. Tuân mệnh. Lúc này Triệu Mẫn trong lòng còn có điều vui sướng, dù sao có thể lần nữa nhìn thấy trong lòng chỗ niệm người. Đợi nàng rời đi sau, Nhữ Dương Vương lại len lén nuốt một cái nước mắt. Chương 22, Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, cảm giác bị toàn thế giới phản bội. 12, chương 22, Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, cảm giác bị toàn thế giới phản bội. 12. 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất, Thiên Cơ lâu phía ngoài võ lâm người tại nhìn thấy Thiên Cơ lâu mở cửa trong nháy mắt, toàn bộ quy mô lớn trên vào. Đám người khinh công kéo căng, toàn bộ hướng phía trắng trên đài Ngọc Tiên Cơ lâu chủ chạy đi, muốn có được giao dịch cơ hội. Lúc này một vị thân mang áo trắng tay cầm quạt xếp tuấn tiếu nam tử, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt cướp được cái thứ nhất giao dịch cơ hội. Ngay cả phía sau Lý Hàn Y Lìa đều là chưa từng đoạt lấy người này, đành phải đứng ở trong đám người ở giữa chờ lần tiếp theo cơ hội. Đám người cũng là đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, muốn xem trận đấu cho hay. Người này cũng là tuyệt thế đại tông sư đỉnh phong tu vi, nhưng mà khí tức bề ngoài, tinh thần không phân chấn. Thật vất vả cướp được giao dịch cơ hội, đưa lên vàng về sau cung kính báo lên tính danh. Thiên Cơ lâu chủ, tại hạ Lý Tầm Hoan, đại minh nhân sĩ. Mấy tháng trước, tại hạ bị liên lụy vào một chút giang hồ ân oán bên trong, bị ngộ nhận là hái hoa đạo tặc, bị các phương võ giả thảo phạt, hết đường chối cãi. Cầu lâu chủ cho tại hạ biết hái hoa đạo tặc thân phận chân thật. Theo Lý Tầm Hoan thanh âm rơi xuống, Thiên Cơ lâu bên trong cũng là lời đồn đại nổi lên bốn phía. Tiểu Lý Phi đao Lý Tầm Hoan, đây chính là binh khí phổ bên trên xếp hạng hàng đầu cường giả. Lý Tham Hoa thế nào có thể là hái hoa đạo tặc? Lý Tầm Hoan danh tiếng tại Đại Minh bên trong cũng không lạ lắm. Tuyệt đỉnh thiên tiêu, phi đao tuyệt kỹ xuất thần nhập hóa, thậm chí có thể vượt cấp làm bị thương nửa bước lục địa thần tiên. Đương thời thế nhân đều coi là tiểu Lý Phi đao ngày khác định đem danh dương thiên hạ. Mà ở dạng này tên tuổi phía dưới, Lý Tầm Hoan lại gấp lưu dũng lui, đi xa biên tái. Bây giờ xuất hiện lần nữa, cũng là bị xem như hái hoa đạo tặc thân phận, bị giang hồ phỉ nhổ. Lúc này nhất định có ẩn tình. Tại mọi người chờ mong phía dưới, Diệp Mặc hời hợt mở miệng. Chân chính hái hoa đạo tặc sớm đã biến mất trên giang hồ mấy chục năm. Gần đây, tại Đại Minh bên trong xuất hiện hái hoa đạo tặc, chính là người khác giả trang. Chính là có người vì mượn hái hoa đạo tặc chi danh, đưa ngươi Lý Tầm Hoan triệt để đẩy ra giang hồ, cũng còn như ngươi tử địa. Mà hắn sau màn người thao túng, chính là ngươi quen thuộc nhất, Long Tiếu Vân cùng Lâm Tiên Nhi. Nghe được sau màn hung phạm một cái mắt, Lý Tầm Hoan trong mắt trong nháy mắt chính là xuất hiện hoảng sợ, sắc mặt kinh biến. Long đại ca chính là ta huynh đệ kết nghĩa. Hắn như thế nào hại ta? Lý Tầm Hoan thân hình liên tục lùi lại, vốn là thân thể hư nhược tại loại kích thích này phía dưới càng là bị thương nặng. Một ngụm máu tươi từ khóe miệng chảy ra, lòng tràn đầy không dám tin. Chẳng lẽ hắn sẽ bị cho rằng thành hái hoa đạo tặc, chính là hắn người thân cận nhất gây nên. Hắn không tin, cũng không muốn tin tưởng. Dù sao Long Tiếu Vân là hắn kết nghĩa đại ca, như thế nào hại tính mạng hắn? Một cái mắt, hắn cảm giác mình bị toàn thế giới phản bội. Long Tiếu Vân lại là hái hoa đạo tặc. Không nghĩ tới a, hắn trang vẫn rất sâu. Biết người biết mặt không biết lòng. Người này thật sự là rắn hiết tâm địa. Nếu không phải Thiên Cơ lâu chủ lộ ra ánh sáng, chúng ta Đại Minh giang hồ chắc chắn bị hai người này cho đảo loạn. Mà nơi xa dựa vào tường Lý Tướng Di thì là lạnh lùng nở nụ cười. Loại này bị người phản bội cảm giác hắn nhưng là quá biết. Nếu không phải Thiên Cơ lâu chủ bộ quang đan cô đao lòng lang dạ thú, chỉ sợ hắn hiện tại thi cốt đều lạnh. Lý Tầm Hoan sửa sang lại một chút tình cảm, lần nữa đặt câu hỏi. Thiên Cơ lâu chủ, ta muốn biết Long Tiếu Vân cùng Lâm Tiên Nhi hai người vì cớ gì ý hãm hại ta. Mấy ngày trước đây hắn trở lại chỗ ở cũ, đầu tiên nhìn thấy chính là Long Tiếu Vân cùng Lâm Tiên Nhi. Nhưng mà chính là trên giang hồ xuất hiện mình là hái hoa đạo tặc nghe đồn. Hắn sợ liên lụy Long Tiếu Vân, một người chạy một lượt toàn bộ giang hồ. Bước lên truy sát điều tra hoàn tỉnh, nhưng mà kém chút điểm chết trên đường. Lâm Tiên Nhi lúc trước mấy ngày cùng ngươi gặp gỡ, thậm chí Trần Như Nhộng đứng tại trước mặt ngươi, ngươi nhưng từng động tâm. Lý Tầm Hoan kinh hãi, sắc mặt có chút xấu hổ, loại này chuyện riêng tư đều bị run lên ra. Hồi Thiên Cơ lâu chủ, tại hạ cũng không động tâm. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, hơi chút dừng lại, nhìn về phía cổng. Một đường màu tím nhạt váy dài, mỹ nhãn như tơ nữ tử lại là đi đến. Thiên Cơ lâu chủ, tại hạ muốn cùng Lý đại ca nói chút nói nhỏ, nhìn Thiên Cơ lâu chủ tạo thuận lợi. Nói liền lôi kéo Lý Tầm Hoan đi ra ngoài. Nữ nhân này lại dám đánh nhất định Thiên Cơ lâu chủ. Tại dạng này thời điểm mấu chốt hiện thân ngăn cản, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Nhìn thấy nữ tử này trong nháy mắt, đám người chính là nhận ra. Người này chính là đại minh đệ nhất mỹ nhân, Lâm Tiên Nhi. Nhưng mà trong đám người trải qua ngàn vạn tình trường người, một chút chính là có thể nhìn ra. Cái này gọi Lâm Tiên Nhi nữ tử, mặc dù mặt ngoài nhìn xem thanh thuần, người vật vô hại, sau lưng tất nhiên là cái tương phản biểu. Lại thêm vừa mới Thiên Cơ lâu chủ nói liên quan với Lâm Tiên Nhi hãm hại chuyện, tất nhiên là nàng này muốn mưu hại Lý Tầm Hoan. Lý Tầm Hoan hành tẩu giang hồ mấy chục năm, cái gì chưa thấy qua. Loại này vụng về diễn kỹ, hắn một chút chính là nhìn thấu. Khoe miệng cười lạnh, Lâm cô nương, ta cùng ngươi cũng không liên quan, không có cái gì nói nhỏ nói tới. Sau đó đối Thiên Cơ lâu chủ, mời lâu chủ chỉ rõ. Diệp Mặc không để ý Lâm Tiên Nhi băng lánh mắt, tiếp theo nói xuống dưới. Lâm Tiên Nhi nữ nhân này, biểu hiện để bụng địa thiện lương thanh thuần, một bộ băng lánh mỹ nhân dáng vẻ. Nhưng mà đây hết thảy đều là ngụy trang. Kỳ thật tự mình cực kỳ phóng đãng, ai cũng có thể làm chồng, lấy đùa bỡn nam nhân làm vui. Nhưng là xuất hiện bất kỳ thực lực cường đại nam tử, nàng đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi khống chế. Muốn đem tất cả võ lâm cao thủ biến thành dưới váy của nàng đồ chơi. Tiền tài cũng tốt, thân thể cũng được, chỉ cần là có thể khống chế nam nhân, nàng tất nhiên sẽ ra tay. Mấy ngày trước đây, đã từng đại minh người mạnh nhất tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan trở lại giang hồ, bị nàng này biết. Nàng chính là dùng hết toàn thân thủ đoạn câu dẫn Lý Tầm Hoan, thậm chí không mảnh vải che thân đứng tại hắn trước mặt, nhưng mà Lý Tầm Hoan từ đầu đến cuối không để ý tới. Việc này nhường Lâm Tiên Nhi cảm thấy nhận lấy vũ nhục, đối với Lý Tầm Hoan cũng là chôn xuống sát tâm. Vì vậy cùng Long Tiếu Vân giao dịch, dùng 7 ngày cá nước thân mật, đổi lấy Long Tiếu Vân vu oan hãm hại Lý Tầm Hoan. Kia cái gọi là hái hoa đạo tặc, cũng là Lâm Tiên Nhi tất cả tùy tùng truyền lại, bởi vì nàng hứa hẹn những người này, một khi đem Lý Tầm Hoan xóa đi, liền mỗi người đi 3 ngày cá nước thân mật. Nghe xong Lâm Tiên Nhi đủ loại truyền kỳ, ở đây tất cả mọi người là bị kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới đoạn này tin tức vậy mà như thế nổ tung. Không nghĩ tới ngày bình thường cao cao tại thượng võ lâm đệ nhất mỹ nhân, lại là so đường phố gái đứng đường còn muốn bẩn thỉu tiện nhân. Loại này nữ bọn hắn liền nhìn một chút đều ngại bẩn. Ha ha ha. Thiên Cơ lâu chủ nói không sai. Lâm Tiên Nhi công phu trên giường, đúng là giang hồ đệ nhất. Một tiếng vô cùng âm thanh vang dội truyền vào Thiên Cơ lâu. Nàng sát thực thích vô cùng dùng thân thể làm giao dịch, thậm chí mỗi một lần cùng ta giao dịch đều là hồng thủy tràn lan. Lý Tầm Hoan nhìn về phía người tới, con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ. Long Tiểu Vân, ta Lý Tầm Hoan đối đãi ngươi như thân huynh đệ, ngươi vì sao muốn cùng này tiện nhân cùng một chỗ hãm hại cùng ta? Chương 23, Thiên Cơ lâu há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Để lộ năm đó chuyện xưa, 12, chương 23, Thiên Cơ lâu há lại ngươi muốn tới, muốn đi thì đi. Để lộ năm đó chuyện xưa, 12. Nhìn thấy Long Tiểu Vân thân hình, Lý Tầm Hoan trong lòng một trận đau thương. Đối với vị này kết nghĩa đại ca, hắn thật là đã dốc hết tất cả. Năm đó Long Tiếu Vân cũ hắn một mạng, hai người kết nghĩa Kim Lan, kết làm khác phái huynh đệ. Vì sao hôm nay hãm hại mình người sẽ là mình kết nghĩa đại ca? Nghĩ đến hắn những năm gần đây hắn kinh lịch đủ loại, tâm hắn như cho tàn. Ta tốt hiền đệ a, ngươi thành thành thật thật tại biên tái đợi không tốt sao? Tại sao nhất định phải trở lại Đại Minh? Ngươi cũng đã biết, ta nghe được ngươi trở lại Đại Minh tin tức, cả nhật thực chi vô vị, đêm không thể say giấc. Ta nhọc nhằn khổ sở có được những vật này, ngươi vừa về đến còn không đều muốn bị ngươi lấy đi. Cho nên ngươi không thể trở về đến, thậm chí chết tốt nhất. Nghe được cái này rơi vào trong sương mù đối thoại, mọi người đều là mười phần nghi hoặc. Liền ngay cả Lý Tầm Hoan bản thân đều không biết hắn nói tới vì sao. Mà lúc này Lâm Tiên Nhi lại thừa dịp ánh mắt mọi người đều tập trung ở Long Tiếu Vân trên thân thời điểm, lặng lẽ hướng lấy Thiên Cơ lâu bên ngoài rời đi. Nhưng một màn này lại bị ánh mắt sắc bén Kiều Huyền Vãn rõ ràng trông thấy. Vừa mới Diệp Mặc nói ra nữ tử này bản tính thời điểm, trong nội tâm nàng đã có không vui. Như loại này dâm tiện bẩn thỉu nữ tử, thế nào có mặt xuất hiện tại Thiên Cơ lâu? Hiện tại gặp nàng vậy mà muốn vụng trộm rời đi, toàn thân sát khí càng là đại thịnh. Thiên Cơ lâu há lại ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tiếng giống to này hấp dẫn chú ý của mọi người. Đám người ở giữa trang trên đài Ngọc Thiên Cơ lâu chủ khẽ gật đầu. Bên cạnh toàn thân sát ý ngập trời thiếu nữ áo xanh chính là thân hình trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở Lâm Tiên Nhi bên người. Một cái tay hung hăng đắp lên trên mặt nàng, không lưu tình chút nào đưa nàng ngã tại Thiên Cơ lâu bên ngoài trên mặt đất, mất hết mặt mũi trước. Lộng xoạt. Một tiếng xương vỡ vụn thanh âm truyền đến mỗi người trong lỗ tai. Không có chút nào cảnh giới tu vi Lâm Tiên Nhi ở trong mắt Kiều Uyển Vãn không có chút nào uy hiếp, chỉ cần động động ngón tay liền có thể nghiền chết. Nhưng mà nàng vẫn là lưu lại Lâm Tiên Nhi một cái mạng. Nàng đi ra ngoài, dắt lấy Lâm Tiên Nhi tóc đem nàng một chút xíu lôi vào Thiên Cơ lâu. Trên mặt đất lưu lại một đường thật dài vết máu. Làm xong đây hết thảy, Kiều Uyển Vãn phủi tay, lách mình về tới Diệp Mặc phía sau. Thời khắc này Lâm Tiên Nhi không chỉ có mặt mày hốc hác, thậm chí hai cái đùi đều bị Kiều Uyển Vãn đánh gãy. Chật vật ngẩng đầu nhìn Long Tiếu Vân. "Rồng, ca, mau cứu Tiên Nhi." Nhìn xem mặt mũi tràn đầy máu thịt bè bét mặt mày hốc hác nghiêm trọng Lâm Tiên Nhi, Long Tiếu Vân trong mắt không có chút nào thương hại. Đối với loại này bán nhan sắc thiện nhân, phá cùng nhau nàng hiện tại đã không có mảy may tác dụng. Lý Tầm Hoan trong mắt chỉ toàn hiện màu máu, hắn nghi mãi mà không rõ. Mình đem tất cả đều cho vị đại ca kia, có thể làm chuyện đều làm, tại sao hắn còn muốn giết mình? Thế là quay đầu nhìn xem Diệp Mặc, hỏi ra thứ ba hỏi. "Thiên Cơ lâu chủ." "Thứ ba hỏi, Long Tiếu Vân vì sao như thế đối ta?" Toàn bộ Thiên Cơ lâu người nhìn về phía lâu chủ, đây cũng là bọn hắn muốn biết vấn đề. Trên giang hồ đã từng phát sinh qua dạng này một cái cố sự. Mấy chục năm trước, Long Tiếu Vân từng gặp qua võ lâm một vị mỹ nhân tuyệt sắc, chỉ một cái liếc mắt, chính là bị vị này mỹ nhân hấp dẫn. Hắn gặp sắc khởi ý, muốn đem vị này mỹ nhân chiếm thành của mình. Sau khi nàng làm bộ đại nghĩa, tới gần nơi này vị mỹ nhân thời điểm, lại đột nhiên phát hiện nàng có hôn ước mang theo. Nói đến đây, Lý Tầm Hoan đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng đã có đáp án. Mà vị này mỹ nhân vị hôn phu, thì chính là năm đó có thụ chú mục thiên tiêu tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, nữ nhân này chính là Lâm Thi Âm. Long Tiếu Vân vô luận tất cả, cũng không sánh nổi Lý Tầm Hoan, chính diện cướp đoạt hảo không có cơ hội. Cho nên hắn liền nghĩ đến cái độc kế, hắn đem Lý Tầm Hoan tồn tại tiết lộ cho giang hồ cửu gia, Lý Tầm Hoan bị đánh lén, bản thân bị trọng thương, sắp chết thời điểm, Long Tiếu Vân xuất hiện đem hắn cứu, mượn dùng ân cứu mạng, hắn thành công cùng Lý Tầm Hoan kết nghĩa Kim Lan. Tại về sau, Long Tiếu Vân liền thời thời khắc khắc hướng Lý Tầm Hoan ám chỉ hắn thích Lâm Thi Âm. Vậy mà lúc này Lâm Thi Âm đã cùng Lý Tầm Hoan tư định chung thân. Lý Tầm Hoan trong nháy mắt lâm vào tình cảnh lưỡng nan, một bên là cứu mình một mạng kết nghĩa đại ca, một bên là người yêu của mình. Lý Tầm Hoan đau khổ suy nghĩ về sau, không thể báo đáp, liền đem mình bạc triệu ra tài cùng tổ trạch toàn bộ tặng cho Long Tiếu Vân. Mình thì mang theo người yêu Lâm Thi Âm đi xa giang hồ xa, đi biên tái, rời khỏi giang hồ. Mười mấy năm qua, Long Tiếu Vân mặc dù ở Lý Tầm Hoan tòa nhà, tiêu lấy Lý Tầm Hoan bạc, nhưng vẫn như cũ chưa thể toại nguyện đạt được người yêu. Vì vậy ngày khác lâu sinh hận, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn diệt trừ Lý Tầm Hoan, dù sao chỉ có Lý Tầm Hoan chết rồi, Lâm Thi Âm mới có thể chết tâm đi theo. Thế là khi nghe đến Lý Tầm Hoan đột nhiên trở lại Đại Minh giang hồ chi thời điểm, góp nhặt nhiều năm oán hận cuối cùng là toàn bộ bộc phát. Lại thêm Lâm Tiên Nhi từ đó cùng nhau, hai người một đầu độc kế, liền đem Lý Tầm Hoan chuyển thành hái hoa đạo tặc. Chỉ cần Lý Tầm Hoan vừa chết, Long Tiếu Vân liền có thể đi biên tái tiếp về Lâm Thi Âm. Đến lúc đó, Long Tiếu Vân ngay cả ăn mang cầm, có ăn có ở có nữ nhân ngủ, sinh hoạt vô cùng hài lòng. Tất cả mọi người bị Diệp Mặc nói thật sâu đưa vào trong đó. Đợi Diệp Mặc dừng lại về sau, tất cả cảm xúc triệt để bộc phát. Tất cả mọi người chưa từng biết, thì ra năm đó Thiên Kiêu tiểu Lý Phi Đao rời đi, lại là có loại này cố sự. Đáng chết. Chắc không được Long Tiếu Vân như thế hào phóng, rộng thiện bố thí, hợp lấy hoa đều không phải là chính hắn tiền. Người này lòng ác độc vô cùng, hắn tâm đáng chém a. Mọi người thấy cố sự nhân vật chính Long Tiếu Vân, đầy trời phỉ nhổ thanh âm chém mất hắn. Lý Tầm Hoan nghe xong cũng là lòng như cho nguội. Bị người thiết kế ân cứu mạng, hắn vậy mà không có chút nào phát hiện, thậm chí đem mình tất cả đều tặng cho Long Tiếu Vân. Còn kém một chút xíu còn đem mình kết tóc thê tử nhịn đau cắt thịt. Hắn tự giễu nở nụ cười, sắc mặt khó coi nhìn trước mắt Long Tiếu Vân. Thiệt thòi ta còn đem ngươi làm ta kết nghĩa đại ca, không nghĩ tới a Long Tiếu Vân, đây hết thảy đều là ngươi kế hoạch tốt. Việc đã đến nước này, ngươi còn có cái gì lại nói? Lý Tầm Hoan sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, trong tay phi đao tới tay, nhưng lại chưa dám bay ra. Tại Thiên Cơ lâu bên trong, không thể có bất luận cái gì hình thức đọ võ, ngoại trừ Thiên Cơ lâu chủ bản nhân. Mà Long Tiếu Vân thì là khuôn mặt bình thản nhìn xem đây hết thảy. Cho dù hắn làm chuyện như thế nào nhân thần cộng phẫn, như thế nào thiên địa khó chứa, nhưng bây giờ là tại Thiên Cơ lâu bên trong. Thiên Cơ lâu chủ sẽ không bởi vì những chuyện này làm to chuyện. Lý Tầm Hoan, ngươi có biết như thế nhiều năm, ta là thế nào qua? Ta nghĩ Lâm Thi Âm nghĩ ngày đêm khó ngủ. Năm đó làm tất cả đều chỉ là vì Lâm Thi Âm, cũng là vì đạt được lòng của nàng. Nhưng mà hai người các ngươi lại sớm đã tư định chung thân. Ngươi cũng sớm đã cướp đi lòng của nàng. Ngươi cho ta bạc triệu gia tài, cho ta cực đại tổ trạch lại như thế nào? Toàn bộ là vật ngoài thân, ta muốn những này làm gì dùng? Không có Lâm Thi Âm, không chiếm được ta yêu người, không chiếm được lòng của nàng. Ta cuối cùng chính là một cái kẻ thất bại. Long Tiếu Vân ngửa mặt lên trời cười dài, cười bên trong xen lẫn một tia tự giễu. Như thế nhiều năm qua, hắn vẫn là lẻ loi một mình, không có đạt được hắn chỗ thích người. Coi như đạt được thiên hạ lại như thế nào? Chương 24, Đại Minh mật thám đến đây, Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị hiện thân. 12, chương 24, Đại Minh mật thám đến đây, Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị hiện thân. 12. Xa xa đông đảo cao thủ được nghe lại kết quả như vậy, trên trán đều có nổi gân xanh. Lý Hàn Ý Liễu đã nắm chặt ở trong tay Thiết Mã Băng Hà. Chỉ cần tên cặn bã này vừa ra Thiên Cơ lâu, nàng tất nhiên sẽ đem người này chém xuống với này. Loại này giang hồ bại hoại giữ lại không được. Nhìn xem Long Tiếu Vân cái này một bộ điên cuồng bộ dáng, Lý Tầm Hoan trong lòng cũng là vô cùng tức giận. Long Tiếu Vân, ngươi hại tính mạng của ta chưa thỏa mãn, cầu nàng dâu nhà ta không có kết quả, hiện càng là liên hợp một tiện nhân giá họa với ta. Ta Lý Tầm Hoan thật sự là mắt bị mù, mới nhận ngươi làm nghĩa huynh. Bây giờ cắt bảo đoàn nghĩa, hai người chúng ta sẽ không liên quan. Nói xong, giơ tay lên bên trong tiểu đao, đối áo bảo chính là hung hăng cắt lấy. Long Tiếu Vân điên cuồng ánh mắt bên trong không có biến hóa chút nào, trên mặt kinh khủng nụ cười chỉ toàn hiện. Lý Tầm Hoan a Lý Tầm Hoan, ngươi vẫn là như vậy ngây thơ. Ngươi ngàn vạn lần không nên chính là trở lại giang hồ. Nàng hai người thế nhưng là để cho ta đau khổ dễ tìm a. Lý Tầm Hoan đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt xoát một chút biến ấm lãnh. Ngươi đem Thi Âm cùng Bao Hàm Nhi dẫn tới nơi nào? Dẫn tới nơi nào? Lý Tầm Hoan điên cuồng chất vấn, trong lời nói tràn đầy sát ý. Nắm lấy Long Tiếu Vân cổ áo, đem hắn giơ lên giữa không trung. Chắc không được trong khoảng thời gian này hắn luôn luôn cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm, thì ra mục tiêu là vợ con của mình. Ha ha ha. Lý Tầm Hoan a Lý Tầm Hoan, ngươi đời này cũng không tìm tới mẹ con nàng hai người. Ta cũng muốn để ngươi nếm một chút nhiều năm qua thích mà không được tư vị, ha ha ha. Đã điên cuồng Long Tiếu Vân đã không lo được bất luận cái gì, mấy chục năm tương tư, đã để hắn thần trí không rõ, luân lý không hỏi. Ta giết ngươi. Lý Tầm Hoan trong tay phi đao đã rơi vào Long Tiếu Vân trên cổ, cứ thế mà xiết ra từng tia vết máu. Lý đại hiệp lưu thủ. Nơi này là Thiên Cơ lâu, không thể giết người. Có người mở miệng nhắc nhở Lý Tầm Hoan, nếu là ở chỗ này đem Long Tiếu Vân giết, kia mẹ con nàng hai người liền rốt cuộc không tìm được. Đúng. Thiên Cơ lâu, nơi này là Thiên Cơ lâu. Lý Tầm Hoan một thanh hất ra Long Tiếu Vân, bịch một tiếng quỷ gối diệp mặc trước mặt. Thiên Cơ lâu chủ, ta van cầu ngươi, nói cho ta Thi Âm mẹ con nàng hai người vị trí. Nhưng mà Diệp Mặc cũng không ngôn ngữ, chỉ là nhàn nhạt nhấp một ngụm trà. Bên cạnh Tiêu Uyển Vãn chậm rãi nói một câu, "Lý đại hiệp, Thiên Cơ lâu quy định, một người một thế lực, mỗi ngày chỉ có 3 cái vấn đề. Đây là nguyên tắc tính vấn đề, không thể sửa đổi. Nơi này là thông hiệu thiên hạ Thiên Cơ lâu, không phải cái gì Mã Lợi Á Thánh Mẫu viện. Nếu là mỗi cái đến đây người đều dùng loại này đến đạo đức bắt cóc, kia Thiên Cơ lâu còn có mở hay không?" Bên cạnh các cường giả cũng là rơi vào trầm mặc, không có người nào mở miệng. Không nói trước kia 20 lượng vàng có thể hay không móc ra. Thiên Cơ lâu cách mỗi 3 ngày chỉ mở một ngày, trong lòng mỗi người đều có không ít nghi hoặc. Bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội của mình cho người khác sử dụng. Thậm chí liền ngay cả sắc mặt rét lạnh nội tâm nóng bỏng Lý Hàn Yiye, ở phương diện này đều không thể ra tay giúp đỡ. Dù sao trong nội tâm nàng cũng không có cách nào biết được nghi vấn. Nhìn thấy bốn phía người không người ra mặt, trên đất Long Tiếu Vân càng thêm phách lối. Một đám vì tư lợi người, còn có mặt mũi nói ta. Nhìn xem các ngươi bộ dáng bây giờ, lại cùng ta có gì khác? Nhìn xem trên mặt đất như là như chó điên sủa loạn Long Tiếu Vân. Diệp Mặc ánh mắt phát lạnh, bị Tiêu Uyển Vãn toàn bộ bắt giữ. Thân hình lần nữa biến mất, một cước chính là hung hăng đá phải Long Tiếu Vân trên thân. Long Tiếu Vân chỉ cảm thấy cảnh sát trước mắt một trận biến hóa, một giây sau chính là trực tiếp rơi vào Thiên Cơ lâu bên ngoài trên mặt đất. Từ phía sau truyền đến to lớn đau đớn, nhường Long Tiếu Vân lập tức kêu dây lên. Nhưng miệng bên trong vẫn là hô to, người tìm không thấy, người tìm không thấy. Ha ha. Lý Tầm Hoan lúc này sắc mặt xanh xám, nhưng lại không thể làm gì. Thiên Cơ lâu xác thực không có nghĩa vụ lại cho hắn một cái cơ hội như vậy. Lúc này lại có người đứng dậy đỡ dậy Lý Tầm Hoan, mở lời an ủi. Thiên Cơ lâu 3 ngày về sau sẽ còn mở cửa, đến lúc đó Lý đại hiệp ngươi có thể lại lần nữa đến đây, chúng ta tuyệt đối sẽ không cùng Lý đại hiệp tranh chấp. 3 ngày? Bọn hắn mẫu nữ hai người còn có thể kiên trì 3 ngày sao? Lý Tầm Hoan lắc đầu, thân hình cô đơn đi ra ngoài cửa. Chỉ là có thể đưa ngươi một trận tạo hóa. Diệp Mặc thanh âm tại Lý Tầm Hoan trong lỗ tai, tựa như là một đường hy vọng chi quang. Nhưng mà phía sau đột nhiên xuất hiện cường hãn cự lực, lại là nhường hắn cứ thế mà thối lui ra khỏi Thiên Cơ lâu. Một tấm máu thịt bè bè thân ảnh cũng bị nhét vào trong ngực của hắn. Là kia nửa chết nửa sống Lâm Tiên Nhi. Lâm Tiên Nhi miệng bên trong, thế nhưng là có không ít tin tức. Có dạng này một con đường sáng, Lý Tầm Hoan nhãn lực cũng đầy là biết ơn. Quỳ xuống đất đối Thiên Cơ lâu thật sâu dập đầu một cái về sau nhanh chóng rời đi. Chỉ để lại trên mặt đất dưới thân nửa cái mạng Long Tiếu Vân, còn tại đổi mạng kêu rên. bị Tiêu Uyển Vãn một cước đá gãy tùy sống, cho dù không chết, nửa sau đời nhất cũng chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Đang lúc những cường giả này cảm thấy lúc này đã hoàn mỹ hoàn tất thời điểm, năm đạo thân hình không biết thời điểm nào xuất hiện tại trắng trước đại ngọc. Đại Minh Hoàng Triều Chu Vô Thị, gặp qua Thiên Cơ lâu chủ. Nghe được danh tự này, có chút kiến thức người đã hiểu rõ thân phận của người này. Đại Minh Vương Triều Chu Vô Thị, hiện nay hoàng thúc, dưới một người, vạn vạn nhân chi xuống dưới. Lần trước là Ngụy Trung Hiển, lần này trực tiếp là hoàng thúc đến đây, Đại Minh Triều đối với Thiên Cơ lâu thật đúng là quá phận chú trọng. Kia bốn vị hẳn là Hộ Long Sơn Trang bốn vị mật thám. Nghe nói Hộ Long Sơn Trang tình báo thiên hạ đệ nhất, không nghĩ tới vẫn là đi tới Thiên Cơ lâu. Mặc dù Chu Vô Thị là triều đình người, nhưng là trên giang hồ người đối với hắn cũng không lạ lắm, thậm chí còn là rất quen thuộc, bởi vì hắn thường xuyên cùng giang hồ các loại võ giả liên hệ. Lần này đến đây, tất nhiên là có ngay cả Hộ Long Sơn Trang đều không thể biết được chuyện. Chu Vô Thị lập tức đưa lên vàng, cung kính chắp tay. Thiên Cơ lâu chủ, ta muốn biết còn lại hai viên Thiên Hương Đậu Khấu hiện tại nơi nào. Thiên Hương Đậu Khấu là vật gì? Chỉ sợ hiện tại Thiên Cơ lâu bên trong võ giả cũng không từng nghe qua. Nhưng mà đôi này Chu Vô Thị tới nói thế nhưng là vạn kim khó đổi đồ vật. Chu Vô Thị cuối cùng cả đời cũng là vì phục sinh Âu Yếm nữ tử Tố Tâm. Tố Tâm tâm mạch đứt đoạn, nếu không phải viên thứ nhất Thiên Hương Đậu Khấu kéo lại được Tố Tâm mệnh, chỉ sợ sớm đã mất đi. Sáng lập Hộ Long Sơn Trang dự tính ban đầu chính là vì thu nạp thiên hạ tình báo, tìm tới mặt khác hai viên Thiên Hương Đậu Khấu. Nhưng như thế nhiều năm qua đi, còn lại kia hai viên vẫn như cũ bật vô âm tín. Bây giờ 10 năm kỳ hạn sắp tới gần, nếu là đang tìm không đến còn lại hai viên Thiên Hương Đậu Khấu, Tố Tâm mệnh tất nhiên khó đảm bảo. Đến Thiên Cơ lâu trước đó, hắn còn cảm thấy Thiên Cơ lâu tình báo tất nhiên không có khả năng có bọn hắn Hộ Long Sơn Trang càng thêm toàn diện. Nhưng là tới về sau lại phát hiện, vị này Thiên Cơ lâu chủ không chỉ có thông hiểu thiên địa, thậm chí đối với đủ loại bí văn càng là há mồm liền đến. Cho nên cái này hỏi một chút là hắn thành tâm thành ý thỉnh giáo. Nhưng mà Diệp Mặc tiếp xuống một câu, lại là nhường Thiên Cơ lâu bên trong sôi trào lên. Thiên Hương Đậu Khấu, trên đời còn thừa một gốc, 30 năm vừa thành thục, một gốc chỉ có một viên, có thể dùng thanh xuân mãi mãi. Chương 25, lộ ra ánh sáng dị quả Thiên Hương Đậu Khấu, thành thị phi, Chu Vô Thị lại là ta cha ruột. 12, chương 25, lộ ra ánh sáng dị quả Thiên Hương Đậu Khấu, thành thị phi, Chu Vô Thị lại là ta cha ruột. 12. Nghe được có thể thanh xuân mãi mãi thời điểm, lúc đầu bình tĩnh Thiên Cơ lâu đám người đột nhiên hưng phấn lên. Hoặc là rung động, hoặc là kích động, hoặc là không dám tin. Trong thiên hạ lại có như thế kỳ vật. Nhất là Lý Hàn Y cùng Nga Mi Đông Đảo đệ tử, các nàng đều là nữ nhân, đối với thanh xuân mãi mãi chuyện này đều có 10 phần chấp niệm. Trong thiên hạ có cô gái nào không muốn mình thanh xuân mỹ lệ? Mặc kệ những người khác kinh ngạc, Diệp Mặc nói tiếp đi đến. Nhưng mà như thế nghịch thiên thần vật, tất có thiên quy có hạn. Thiên Hương Đậu Khấu nhất định phải phục dụng 3 viên mới có thể đạt tới thanh xuân mãi mãi. Ăn vào một viên, vô luận nhiều thương thế nghiêm trọng cũng sẽ không chuyển biến xấu, toàn thân sinh cơ dừng lại, nếu như băng cứng. Nhưng mà đại giới chính là người phục dụng biết vĩnh viễn ngủ say. Trong vòng 10 năm, nhất định phải ăn viên thứ 2 Thiên Hương Đậu Khấu mới có thể tỉnh lại, lại toàn thân thương thế chữa trị. Chỉ là đại giới lại là càng thêm chí mạng. Trong vòng 3 tháng, nếu không thể ăn vào viên thứ 3 Thiên Hương Đậu Khấu, tự nhận liền sẽ bị trước 2 viên dược tính chống đỡ bạo thể mà chết. Chỉ có ăn vào viên thứ 3 mới có thể thanh trừ toàn thân ám tật, duy trì dung nhan bất lão, thanh xuân mãi mãi. Nghe được cái này, người ở chỗ này đã sôi trào lên, không chỉ nữ nhân, thậm chí vô số nam tính cũng đối Thiên Hương Đậu Khấu có chỗ hướng tới. Dừng lại sinh cơ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa ăn Thiên Hương Đậu Khấu về sau, mặc kệ thương thế nặng bao nhiêu đều có thể hoàn toàn chữa trị. Hành tẩu giang hồ phía trên, mỗi ngày đều tại mũi lao huyết nhận bên trên liếm máu, thời điểm nào mất mạng cũng không biết. Nếu là Thiên Hương Đậu Khấu lợi dụng tốt, đây cũng chính là tương đương với cái mạng thứ hai. Một nháy mắt toàn bộ Thiên Cơ lâu người đều đang nhìn lâu chủ. Ngay cả Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị, trong lòng vẫn là chấn động không gì sánh nổi. Hắn vì phục sinh người yêu Tố Tâm, 10 năm này bên trong một mực tại thu thập Thiên Hương Đậu Khấu tin tức. Hắn vẫn cho là thiên hạ không người so với hắn càng hiểu Thiên Hương Đậu Khấu. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là tại Thiên Cơ lâu nghe lâu chủ nói mấy câu, cũng đã đem hắn 10 năm này tất cả thu thập được tin tức toàn bộ khái quát. Thậm chí còn nói ra rất nhiều ngay cả hắn cũng không từng biết được đồ vật. Nhất định phải ăn 3 viên mới được. Hắn vẫn cho rằng, còn lại Thiên Hương Đậu Khấu chỉ cần tìm được một viên, chính là có thể phục sinh Tố Tâm. Nếu không phải lúc này Thiên Cơ lâu chủ khuyên bảo hắn, nhất định phải ăn 3 viên, vậy hắn coi là thật thủ ra sai lầm lớn. Còn tốt tới Thiên Cơ lâu, cung kính lần nữa hướng Thiên Cơ lâu chủ cúi đầu. Thiên Cơ lâu chủ thần thông rộng rãi, Chu Vô Thị bội phục. Mời Thiên Cơ lâu chủ chỉ điểm sai lầm. Như thế thần vật, thiên địa trung sợ, bởi vì Thiên Hương Đậu Khấu nghịch thiên cải mệnh tác dụng, nhận lấy trời phạt. Tây vực còn lại cuối cùng nhất một gốc Thiên Hương Đậu Khấu cây giống, cũng tại kết xuất viên thứ 3 Thiên Hương Đậu Khấu về sau triệt để khô kiệt. Thế gian này, có lại chỉ có thừa cái này 3 viên Thiên Hương Đậu Khấu. Bởi vì Tây vực cùng Đại Minh giáp giới, sợ bị Đại Minh tiêu diệt, thế là đem cái này 3 viên Thiên Hương Đậu Khấu tiến hiến với Đại Minh đế vương. Đại Minh đương nhiệm hoàng đế Chu Do Hiệu vì Đại Minh chính quyền ổn định, vì vậy đem 3 viên Đậu Khấu phân biệt tặng cho tam phương quyền lợi. Viên thứ nhất chính là trong tay Thiết Đạm Thần Hầu. Năm đó Chu Vô Thị vì cứu Âu Yếm nữ tử, đem viên thứ nhất vì đó ăn vào. Thế là, thiên hạ hôm nay liền chỉ còn lại cái này 2 viên. Chỉ còn lại 2 viên rồi. Kia thế gian sẽ không người có thể trường sinh bất lão rồi. Trong mắt mọi người toàn bộ tràn đầy thất vọng. Thật vất vả đạt được hung hăng nổ tin tức, rõ ràng có thể dung nhan vĩnh trú, coi như vì cái mạng thứ hai. Nhưng là hiện tại còn lại 2 viên, liền xem như toàn bộ tìm tới ăn hết, cũng biết tại 3 tháng về sau bạo thể mà chết. Thiên Hương Đậu Khấu tất nhiên có hiệu quả, nhưng cũng chỉ là 3 viên mới có thể có dùng. Hiện nay trên đời có thể kích hoạt Thiên Hương Đậu Khấu dược lực, cũng liền chỉ còn lại Thiết Đạm Thần Hầu cái kia người yêu. Đám người cực kỳ khó chịu, Nga Mi tất cả mọi người khi nghe đến tin tức này thời điểm tất cả đều là tiếng oán than dậy đất. chỉ có Diệt Tuyệt sư thái nếu có điều muốn. Chỉ có Chu Vô Thị trong mắt thần thái sáng láng, tử tế nghe lấy mặt khác hai viên tung tích. Viên thứ hai, tại Đại Minh chính quyền thứ hai Yêm Đảng trong tay, cũng chính là tại Đông Xưởng nhà máy chủ Tào Chính Thuần trong tay. Thứ ba khóa, ngay tại hoàng tử mật thám cô bạn gái nhỏ, Vân La quận chúa trong tay nhân ngư nhỏ Minh Châu bên trong. Nghe vậy, Chu Vô Thị trên mặt đã không chế không nổi biểu lộ, mặt mũi tràn đầy hối hận. Cái này hai viên thiên hương đậu khấu dĩ nhiên thẳng đến đều tại Đại Minh trong hoàng cung chưa hề chưa rời đi. Còn hắn thì đau khổ tìm 10 năm, sớm đã nản lòng phách trí. Vậy mà lúc này Thiên Cơ lâu chủ lại nói cho hắn biết, 10 năm qua một mực theo đuổi thiên hương đậu khấu ngay tại bên cạnh mình. Tỉnh táo lại liệu mình suy nghĩ, mới phát hiện cái này hai viên đậu khấu tung tích xác thực có dấu vết mà lần theo. Tam phương chính quyền, theo thứ tự là Thái hậu, hậu cung, hoàng thất. Tao chính thuần một mực hầu hạ Thái hậu. Vân La quận chúa lại cùng tiên hoàng sủng phi quan hệ mật thiết. Nghỉ một lát về sau, Chu Vô Thị cũng là triệt để bình tĩnh lại, khôi phục trước đó đi bộ nhàn nhã dáng vẻ. Ở đây đưa tay bài nói, cảm ơn Thiên Cơ lâu chủ chỉ điểm sai lầm. Bây giờ tại hạ có chuyện quan trọng muốn làm, các vị giang hồ bằng hữu, các ngươi tiếp tục. Hắn muốn cướp tại những tin tức này đến Đại Minh hoàng cung trước đó, nghĩ biện pháp lấy tới cái này hai viên thiên hương đậu khấu. Mặc dù hắn còn có vô số nghi vấn, nhưng bây giờ thời gian cấp bách, không thể ở đây dừng lại. Lưu lại tứ đại mật thám ở đây chân tay luôn cuống. Còn thừa lại hai lần cơ hội, các ngươi có vấn đề sao? Thành thị phi nhìn xem mấy người. Thượng quan Hải Đường cùng Quy Hải Nhất Đao nhao nhao lắc đầu, duy chỉ có Đoạn Thiên Nhai sắc mặt nặng nề. Vậy ta liền đến hỏi đi. Nói Thành thị phi đã đưa lên vàng. Thiên Cơ lâu chủ, ta là Tiểu Lưu Manh, không biết cha ruột mẹ ruột là ai, cho nên cái này thứ hai hỏi. Thành thị phi dừng lại một chút, hạ quyết tâm, ta muốn biết cha mẹ ta toàn bộ tin tức. Diệp Mặc nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thành thị phi, mở miệng nói, mẹ ngươi chính là vừa mới thiết đảm thần hầu vứt mệnh cũng muốn cứu sống người yêu, Tố Tâm. Tố Tâm. Còn lại ba cái mật thám đều là giật mình, Thành thị phi nương lại là thần hầu người yêu, kia chẳng phải mang ý nghĩa Thành thị phi cha hắn là thần hầu? Thành thị phi nghe nói như vậy thời điểm cũng há to miệng, ta, cha ta là thần hầu. Đám người một chút liền nghĩ minh bạch, chắc không được thần hầu nhường Thành thị phi tiến vào triều đình làm mật thám, nguyên lai là có cái tầng quan hệ này. Đám người còn không có từ nơi này trong lúc khiếp sợ đi tới, lại nghe được phía sau một trận thanh âm âm dương quái khí. Ôi ôi ôi, chắc không được thần hầu luôn luôn tại trước mặt hoàng thượng xách tên côn đồ các kẻ này làm con chuyện, nguyên lai là hắn thân sinh cốt nhục a. Bốn người nghe được thanh âm này, trên mặt đều là lộ ra một chút sợ hãi. Cổng, một người áo đen chính đạp trên chậm rãi bộ pháp một chút xíu đi vào Thiên Cơ lâu bên trong. Nhìn chăm chăm một nhóm bốn người, cuối cùng nhất hướng Thành thị phi trên thân. Tiên đế từng hạ chiếu, cả đời không cho phép phía sau nạp phi, bây giờ thần hầu không chỉ có nạp phi, còn có cốt nhục. Ha ha ha. Cái này nếu là truyền đến bệ hạ trong lỗ tai, các ngươi hộ Long Sơn trang người toàn bộ đều muốn đầu người rơi xuống đất. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, bốn người đều là chấn động trong lòng. Chương 26, năm đó chuyện xưa ẩn tình, hộ quốc thần tiên Ngụy Trung Hiền vấn đề. 12, chương 26, năm đó chuyện xưa ẩn tình, hộ quốc thần tiên Ngụy Trung Hiền vấn đề. 12, Ngụy Trung Hiền. Người áo đen kéo xuống áo choàng, tràn đầy nếp nhăn mặt trong nháy mắt tiến vào bốn người tầm mắt. Người đến chính là Đại Minh hộ quốc thần tiên, tiêm đảng tối cao lãnh tụ Ngụy Trung Hiền. Hắn lúc này chậm rãi đi đến Thành thị phi trước mặt, chăm chú nhìn Thành thị phi không thả, trong miệng thì thào. Không nghĩ tới, thần hầu nhi tử đều như thế lớn. Bốn người trong nháy mắt đứng chung một chỗ, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Mọi người chung quanh gặp có trò hay, cũng là an tĩnh nhìn xem đám người này. Đại Minh Yêm Đảng chỉ trung tâm với hoàng đế một người, cùng cái khác thành viên hoàng thất thường hay bất hòa. Nếu để cho Ngụy Trung Hiền bắt được thiết đảm thần hầu tay cầm, Đại Minh triều đình tất nhiên sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hai đảng tranh chấp, tất có một bị thương, thậm chí sẽ có thể dao động Đại Minh căn cơ. Như thế hoàng triều bí văn, đám người cũng là mười phần may mắn đi vào Thiên Cơ lâu, có thể thấy vì nhanh. Nhưng mà tiếp xuống Diệp Mặc lại nhàn nhạt nói một câu, làm cho tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Phụ thân của ngươi thì là thiết đảm thần hầu cho tới nay đối thủ một mất một còn, bất bại ngoan đồng cổ tam thông. Cái tên này đối với trên giang hồ người đời trước tới nói cũng không lạ lắm. Bất bại ngoan đồng cổ tam thông, lại là cái kia võ lâm bại hoại. Diệt Tuyệt sư thái cũng là nghe qua cổ tam thông sự tích. Cổ tam thông cùng Chu Vô Thị hai người, bản thân trên giang hồ tiếng tăm lừng lấy hai vị trời chi anh tài, làm huynh đệ kết nghĩa hai người, cùng nhau du lịch giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Nhưng mà ai cũng không biết, cổ tam thông tâm tính vậy mà như thế ác độc. Nghe nói năm đó cổ tam thông một người sát hại dòng dã trên trăm vị võ lâm cường giả, hút khô võ công của bọn hắn, người người có thể chu diệt. May mắn Chu Vô Thị ra tay, cùng cổ tam thông tại núi tuyết chi đỉnh đấu dòng dã ba ngày, mới đem đánh giết. Bây giờ xem ra phía sau không chỉ là vì dân trừ hại, càng là bảo hộ chính mình người yêu. Nhưng mà bây giờ người yêu của hắn lại cùng một cái võ lâm bại hoại có cốt đủ, thậm chí còn lớn lên như thế lớn. Cái này đáng chết cổ tam thông, vậy mà như thế cầu thả, lạm sát kẻ vô tội không nói, lại còn điếm ô huynh đệ nữ nhân. Đám người trong nháy mắt nhìn Thành thị phi trong mắt lộ ra chán ghét. Thậm chí ngay cả cái khác ba cái mật thám đều là hướng sau rút lui nửa bước. Thành thị phi đứng tại chỗ không biết làm sao. Năm đó việc, hắn vẫn chỉ là đứa bé. Nhưng mà Diệp Mặc vẫn không để ý tới đám người quát áo, lời nói còn đang tiếp tục. Cổ Tam Thông cùng Tố Tâm không chỉ có là thanh mai trúc mã, càng là thửa nhỏ hôn ước mang theo, chỉ chờ ngày sau thành hôn. Rồi sau đó, tại Cổ Tam Thông du lịch giang hồ thời điểm, chính là ngẫu nhiên gặp phải cùng là lãng khách Chu Vô Thị. Hai người tính cách rất tương tự, một phen trao đổi đến hai người kết nghĩa kim lan, cộng đồng du lịch giang hồ. Chỉ là Cổ Tam Thông thì là đối với võ công cực kỳ yêu quý, không phải bế quan chính là bốn phía du lịch tìm kiếm bí tịch võ công. Dần dà, hắn cùng Tố Tâm thời gian chung đụng càng ngày càng ít. Nhưng là Cổ Tam Thông không có nghĩ tới là, kết nghĩa kim lan hảo huynh đệ vậy mà đối với mình kết tóc thê tử sinh lòng tình cảm. không chỉ có khắp nơi xung xoe, thậm chí còn tại Cổ Tam Thông không có ở đây thời điểm động thủ động cước. Nhưng mà Tố Tâm trong nội tâm vẫn luôn là Cổ Tam Thông, cũng không để ý tới Chu Vô Thị, Chu Vô Thị cũng chỉ đành tạm thời coi như thôi. Nhưng mà Chu Vô Thị không biết, hai người sớm đã đi chuyện nam nữ, Tố Tâm cũng mang bầu Cổ Tam Thông hài tử. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, Cổ Tam Thông bị xem như sát nhân ma đầu, bị Võ Lâm truy sát, bị giang hồ phỉ nhổ. Hảo hữu Chu Vô Thị thậm chí mang theo hoàng mệnh, mang theo mấy trăm tên giang hồ cao thủ cùng hoàng thành vệ binh đến đây bắt. Cổ Tam Thông rơi vào đường cùng, đành phải vừa đánh vừa lui. Vậy mà lúc này Chu Vô Thị lại tại hậu phương, đem những cái kia thủ thường Võ Lâm cao thủ toàn bộ sát hại, hút khô võ công của bọn hắn, giá họa cho Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông cũng tại núi Tuyết Chi đỉnh cùng Chu Vô Thị trong trận chiến ấy, cuối cùng nhất một trường là bại, bị Chu Vô Thị ném vào hoàng thành thiên lao. Nhưng mà kia cuối cùng nhất một trường, cũng không phải là Cổ Tam Thông thua, mà là Tố Tâm không thể gặp hai huynh đệ tranh đấu, vọt tới giữa hai người. Cổ Tam Thông gặp Tố Tâm đến đây, lập tức thu công, vốn muốn cùng Chu Vô Thị hảo hảo trao đổi, ai biết Chu Vô Thị nhưng căn bản không có thu tay lại. Nhìn thấy Chu Vô Thị quyết tuyệt như vậy, Tố Tâm cũng là vì trượng phu của mình Cổ Tam Thông liệu mình đỡ được nửa trường. Nhưng mà ai ngờ cái này nửa trường cực kỳ hung ác, không chỉ có đem Cổ Tam Thông đánh bản thân bị trọng thương, thậm chí đánh gãy Tố Tâm toàn thân cao thấp kinh mạch. Cũng may Chu Vô Thị kịp thời cho hắn ăn vào thiên hương đậu khấu, bảo vệ tính mạng của nàng. Cuối cùng nhất Cổ Tam Thông cũng bị Chu Vô Thị bắt lấy, vứt xuống trong thiên lao, cả đời u buồn. Nhưng mà trước đó vài ngày, hắn con ruột Thành Thị Phi lại rơi vào trong thiên lao, hai người gặp nhau, khiến Cổ Tam Thông trong lòng cảm giác được vô cùng thân thiết. Nhưng hắn cũng không biết Thành Thị Phi là con của hắn, chỉ là đem một thân võ công truyền cho Thành Thị Phi về sau, kết lực mà chết. Nói đến đây, cuối cùng là đem Thành Thị Phi cha mẹ sự tình hoàn toàn nói rõ. Những vấn đề này toàn bộ bao dung tại thứ hai hỏi ra bên trong, vì thế không tính xúc phạm quy củ, ngược lại là tuân gia không ít năm đó bí văn. Mà tuân gia bí văn càng nhiều, lấy được lợi liền sẽ càng nhiều. Thiên Cơ lâu bên trong, tất cả mọi người đều là bị cái này cố sự hấp dẫn. Thậm chí là Ngụy Trung Hiển, đều đối năm đó những chuyện này giải không sâu. Tại Diệp Mặc dừng lại về sau, cảm xúc thì là trong nháy mắt bạo phát ra. Đáng chết. Thì ra Chu Vô Thị mới là cái kia giang hồ ma đầu. Lại còn giả bộ như nặng như thế tình nghĩa, chúng ta đều bị hắn lừa. Năm đó việc lại là dạng này. Chắc không được Chu Vô Thị muốn phục sinh Tố Tâm. Hắn ngay từ đầu mục đích đúng là Tố Tâm cô nương. Tố Tâm cô nương chính là hắn hại. Còn nữa nghiêm mặt giả cái gì thâm tình. Thật là thấp hèn. Cái khác ba vị mật thám trong lòng hiện tại đã là sóng gió động trời, giống như Thành Thị Phi không biết làm sao. Bọn hắn một mực sùng bái nghĩa phụ, lại là loại này âm u bẩn thỉu tiểu nhân. Trong mắt bọn họ nghĩa phụ loại kia hiệp can nghĩa đảm, nhân nghĩa vô song hình tượng trong nháy mắt sụp đổ. Bọn hắn không thể tin được, dù cho Thiên Cơ lâu chủ tớ chưa xuất hiện sai lầm, cũng là khó mà tiếp nhận loại kết quả này. Thật sự là trò hay a, chắc không được ngươi có thể một mực tại nơi này đợi. Bách Lý Đông Quân lúc này đứng tại Lý Hàn Y Liễu bên cạnh, nghe Thiên Cơ lâu bên trong bí văn. Hắn phát hiện từ nơi này truyền tới giang hồ bí văn rất nhiều, nhiều đến 3 ngày 3 đêm nghe không hết. Cho ta mượn ngân phiếu, ta cũng có lời muốn hỏi. Lý Hàn Y thì là trực tiếp đưa tay, hướng Bách Lý Đông Quân đòi tiền. Mà giờ khắc này Thiên Cơ lâu bên trong, Ngụy Trung Hiền lại là đi về phía trước một bước, đưa lên 20 lượng vàng, cung kính chắp tay. Thiên Cơ lâu chủ, tại Hạ Đại Minh Vương triều hộ quốc thần tiên Ngụy Trung Hiền, có mấy cái nghi hoặc muốn giải đáp. Bên cạnh Tiêu Uyển Vãn lại là đứng dậy. Ngươi chỉ còn lại có một vấn đề cơ hội. Tại hạ còn không có hỏi đâu. Ngươi cùng vừa mới những người kia, cùng thuộc với Đại Minh Vương triều hoàng triều, bọn hắn đã hỏi xong hai vấn đề. Tiêu Uyển Vãn trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ. Bây giờ nghĩ xong, cái này cuối cùng nhất một vấn đề muốn hỏi cái gì? Chương 27, Chu Vô Thị muốn tạo phản. Bị ném vào Thiên Cơ lâu kỳ quái hồ gỗ. 12, chương 27, Chu Vô Thị muốn tạo phản. Bị ném vào Thiên Cơ lâu kỳ quái hồ gỗ. 12. Nhưng mà ngay cả như vậy, Ngụy Trung Hiền trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tức giận, mà là hỏi chính mình vấn đề. Thiên Cơ lâu chủ, vậy tại hạ chỉ hỏi một vấn đề. Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị đến cùng có hay không tạo phản? Hắn lần này là phụng chỉ đến đây, hoàng đế bệ hạ đặc biệt bàn giao. Chu Do Kiểm sớm đã phát hiện người hoàng thúc này trải qua thời gian dài hành tung bất định, trên trán cũng là hàn mang, thậm chí ánh mắt cũng càng ngày càng thờ ơ. Nhưng mà cho dù là hắn tra rõ phía dưới, cũng là không có chút nào thu hoạch. Dù sao tất cả ngành tình báo đều là từ Hộ Long Sơn trang bên trong ra, tự nhiên là tra không được cái này Hộ Long Sơn trang đầu. Lúc nghe Thiên Cơ lâu chủ thật có thể thôi diễn thiên cơ thời điểm, Chu Do Kiểm thì là đặc biệt phái ra vị này hộ quốc thần tiên, tiến về Thiên Cơ lâu giải đáp. Ngụy Trung Hiền cái này hỏi một chút lập tức nhường đám người lấy lại tinh thần. Chu Vô Thị lại còn muốn tạo phản. Không nghĩ tới kia mặt ngoài trung quân ái quốc Chu Vô Thị, vậy mà cũng ngấp nghé hoàng vị. Nghĩa phụ không có khả năng có loại này đại nghịch bất đạo ý nghĩ, Ngụy đại nhân, việc này nhất định là nói xấu. Hải Đường mấy người đã cuồng loạn. Trong vòng một ngày trong lòng bọn họ vị này nghĩa phụ cao lớn vĩ nạn hình tượng, thì là trong nháy mắt sụp đổ lại sụp đổ. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Diệp Mặc lạnh nhạt nói đến. Chu Vô Thị hoàn toàn chính xác ý đồ mưu phản, muốn đến Đại Minh Giang Sơn. Lời này vừa nói ra, Hải Đường mấy người chỉ cảm thấy mình trời sập. Chu Vô Thị đi khắp giang hồ, tìm khắp thiên hạ, tìm tới những cái kia thiên phú tuyệt hảo hải tử, đem bọn hắn đưa vào lịch luyện. Chờ đến những hải tử này trưởng thành, tuyệt kỹ trong người thời điểm, liền sẽ trở lại Hộ Long Sơn Trang, trở thành hắn đương quyền. Dưới tay hắn tam đại mật thám đều là như thế. Trong đó, Thượng Quan Hải Đường còn tại Chu Vô Thị trợ giúp phía dưới, sáng lập Thiên Hạ đệ nhất trang, lung lạc thiên hạ năng nhân dị sĩ. Nhưng mà những này năng nhân dị sĩ lại toàn bộ tại Chu Vô Thị trông coi phía dưới, đợi cho cần thời điểm, những người này chính là có thể phát huy tác dụng cực lớn. Thậm chí tại vạn 3000 giúp đỡ phía dưới, hắn tại núi Thanh Thành bên trong còn huấn luyện 36 thiên cương cùng 72 địa sát. Mỗi người huấn luyện tiêu chuẩn chính là dựa theo tứ đại mật thám tiêu chuẩn mà đến, là một cỗ tích cực cường hành có sinh chi lực. Hắn chỗ Hộ Long Sơn Trang, còn bị hắn bồi dưỡng thành thiên hạ đầy đủ nhất hệ thống tình báo, không chỉ có bao phủ toàn bộ Đại Minh, thậm chí quốc gia khác cũng có chỗ lan tràn. Nương tựa theo tấm này tình báo lưới lớn, hắn lung lạc thiên hạ, thậm chí còn thu thập được trên triều đình bách quan tư mật. Đối với những người này tiến hành khống chế về sau, càng đem hiện nay Đại Minh trong hoàng thành thập đại tướng quân cả nhà lao tiểu đương làm thẻ đánh bạc, chỉ có thể nghe hắn hiệu triệu. Như thế đến nay, trong triều đình bên ngoài đều có Chu Vô Thị manh khoé. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, Chu Vô Thị chính là biết tỉnh lại những này manh khoé, nội ứng ngoại hợp phía dưới, bức bách Chu Do kiểm thoái vị, thành tựu hoàng đồ bá nghiệp. Nghe xong Diệp Mặc giảng giải, đừng nói là tứ đại mật thám, thậm chí ngay cả Ngụy Trung Hiền đều sợ ngây người. Toàn thân cao thấp một cỗ mồ hôi lạnh từ đáy lòng toát ra. Hắn mặc dù là Đại Minh lục địa thần tiên, nhưng là đối với trên triều đình chuyện trên cơ bản là chưa hề hỏi đến. Mà giờ khắc này hắn mới biết được, Chu Vô Thị thế lực vậy mà đã mở rộng đến tình trạng như vậy. Không chỉ có trên triều đình nhất hô bách đứng, thậm chí ngay cả trên giang hồ cũng vô số người đi theo. Cường đại như thế mạng lưới tình báo, toàn bộ Đại Minh từ trên xuống dưới gió thổi cỏ lay đều là ở trong lòng bàn tay của hắn. Nghĩ đến mỗi ngày vào triều, hoàng đế đều ngồi tại ổ sói bên trong, Ngụy Trung Hiền đều là một trận sao sợ. Nhưng dù cho cường đại như vậy thế lực, tại sao cho tới bây giờ hắn vẫn không có động thủ? Ngụy Trung Hiền trong đầu não phong bạo, không nghĩ ra như thế có dã tâm một người như vậy tại sao muốn hạ một đang chờ. Thiên Hương đậu khấu. Tố Tâm. Hắn trong nháy mắt chính là nghĩ rõ ràng, thì ra tất cả đều là chờ ở phục sinh Tố Tâm về sau. Nhìn xem vẻ ngoài suy sụp tứ đại mật thám, bọn hắn hiện tại đã trong mắt không ánh sáng, vẻ ngoài suy sụp. Chợt bén nhọn tiếng nói giận dữ mắng mỏ mấy người. Các ngươi bốn người, đến cùng là chung với hoàng đế, vẫn là chung với Chu Vô Thị? Đương nhiên là chung với quốc gia. Bốn người bị Ngụy Trung Hiền thanh âm gọi lên, trải qua giấy rủa, trong lòng bọn họ đã có đáp án. Đã chung với quốc gia, như vậy tùy tạp ra cùng một chỗ, chạy về Đại Minh, xả thân vì triều đình hộ giá. Ngụy Trung Hiền thanh âm trong nháy mắt cất cao, bốn người tâm cũng là dần dần kiên định. Tất cả vì Đại Minh. Toàn bộ nghe công công an bài. Tại mấy người lúc ra cửa, Diệp Mặc thanh âm từ phía sau truyền đến. Chu Vô Thị đời này duy nhất chính là Tố Tâm, nếu là Tố Tâm phục sinh quên can, thì đại họa nhưng dừng. Mắt thấy Thiên Cơ lâu chủ đã cho bọn hắn chỉ rõ đường, mấy người trở về đầu cung kính hành lễ, rồi sau đó chính là biến mất tại Thiên Cơ lâu bên trong. Còn lại đám người còn đắm chìm chuyện mới vừa rồi bên trong, dư vị vô tận. Thấy không có người tiến lên, Lý Hàn Y liền đoạt lấy Bách Lý Đông Quân túi tiền, đang muốn tiến lên giao dịch. Lại là từ không trung đột nhiên xuất hiện một cái không biết tên vật thể, lấy một cái duyên dáng đường vòng cung rơi vào Thiên Cơ lâu chủ trước mặt. Doa đến Kiều Huyền Vãn tưởng rằng ám khí, vội vàng hướng trước một bước chặn Diệp Mặc. Nhưng mà cái này kỳ quái hộp gỗ lại không chút nào động tĩnh, thường thường không có gì lạ. Theo hộp gỗ rơi xuống, ngoài cửa cũng là xuất hiện một chút cuồng loạn thanh âm. Con gái tốt, ngươi liền để cha nhìn một chút Lục Nhâm thần đầu đi, cha cái gì đều đáp ứng ngươi được không? Thả ta ra. Ngươi có cái gì tư cách làm phụ thân ta? Đây chính là tại Thiên Cơ lâu. Vô số giang hồ người ở đây, ngươi không muốn mặt ta còn muốn mặt. Ngươi có cái gì mặt? Đám người hướng ra phía ngoài nhìn lại, một nam một nữ đang tại bên ngoài lôi kéo. Nữ tử mười phần lạ lẫm, nhưng là nam tử kia lại là tên tuổi không nhỏ. Rõ ràng là kia Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc. Bất quá bây giờ hắn lại là một mặt chật vật, trên mặt vô số nhọn độc không nói, nội lực cũng là chập trùng không chừng. Thả ta ra. Nữ tử lập tức phát lực, tránh thoát Giang Biệt Hạc, cấp tốc chạy vào Thiên Cơ lâu bên trong, quỳ gối Thiên Cơ lâu chủ trước đó. Thiên Cơ lâu chủ, tại hạ Giang Ngọc Yến, Giang Biệt Hạc con gái tư sinh. Thỉnh cầu Thiên Cơ lâu chủ giải hoặc. Diệp Mặc lẳng lặng dò xét vị cô nương này. Đỉnh lấy một đầu không khí tóc cắt ngang trán, khuôn mặt thanh thuần, hai con mắt rực rỡ và tươi sáng. Lúc này Giang Ngọc Yến, tựa hồ còn không có tập được di hoa tiết mục, chỉ là một cái bình bình thường thường tiểu nữ hoa. Nhưng là hắn lại rõ ràng, Giang Ngọc Yến là chân chính trên ý nghĩa loại người hung ác. Đỉnh lấy tấm này thanh thuần mặt, đem trên võ lâm hắc bạch hai đạo giết cơ hồ tuyệt tích. Nhàn nhạt thu hồi quạt xếp, cầm lấy trên bàn hồ gỗ, ném cho Giang Ngọc Yến. Đem Lục Nhâm thần đầu ôm vào trong ngực, nhìn xem phía sau theo tới Giang Biệt Hạc, trên mặt một mặt cảnh giác. Nữ nhi ngoan, không nên quấy rầy Thiên Cơ lâu chủ. Nói đôi bốn phía ôm quyền tạ lỗi. Có lỗi với chư vị, đừng hạc nhà mình việc tư, quấy rầy chư vị nhà hứng, mời chư vị có quái chớ trách. Phi, ai cùng ngươi chuyện nhà mình? Giang Ngọc Yến như là bị hoảng sợ tiểu miêu, bốn phía tránh né. Đám người giật mình, chẳng lẽ nói lại là cái gì luân lý vở kịch? Chương 28, Giang Biệt Hạc nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, như thế nào phá giải Lục Nhâm thần đầu? 12, chương 28, Giang Biệt Hạc nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, như thế nào phá giải Lục Nhâm thần đầu? 12, Giang Biệt Hạc. Nơi này là Thiên Cơ lâu, ta là Thiên Cơ lâu khách nhân. Ngươi nếu là còn dám tiến lên một bước, ta liền đem cái này phá hủy. Giang Ngọc Yến tâm tình như vậy, cũng là trêu đến bốn phía giang hồ nhân sĩ nghị luận. Giang Biệt Hạc không phải Giang Nam đại hiệp sao? Nhìn xem cùng con gái tư sinh quan hệ cũng không tốt ta. Biết người biết mặt không biết lòng, ai biết trong âm thầm là thế nào đối đãi cô gái này. Giang Biệt Hạc trên giang hồ lấy nhân nghĩa chứ danh. Mặc dù võ công không phải rất cao, nhưng là lấy nhân đối đãi, lấy lễ kính tặng, cũng là xem như cái nhân vật. Vậy mà lúc này Giang Ngọc Yến lại nhìn xem Giang Biệt Hạc mặt mũi tràn đầy e ngại. Giang Biệt Hạc lúc này mặt xanh một trận đỏ một trận. Trong lòng mặc dù tức giận, nhưng là không dám chút nào có hành động. Nơi này chính là Thiên Cơ lâu, trên giang hồ lớn nhất thực lực nơi thần bí nhất. Dù là đang mượn hắn ba gan, cũng không dám tại Thiên Cơ lâu bên trong làm càn. Nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn như cũng là chăm chú nhìn Giang Ngọc Yến trong tay hồ gỗ. Giang Ngọc Yến nhìn thấy Giang Biệt Hạc quả nhiên sợ đầu sợ đuôi, trong lòng đã là tỉnh táo lại. Nàng liều chết trộm ra vật này, chính là vì có thể sống được một mạng. Bây giờ đã không đường tối lui, có thể hay không sống sót, đều xem còn lại ba lần giao dịch. Nàng mặc kệ ánh mắt của mọi người, lớn tiếng la lên. Thiên Cơ lâu chủ, tiểu nữ tử thờ nhỏ xuất sinh liền không phụ thân, cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Mà ở trên giang hồ, hai cái nhược nữ tử sao mà khổ sở, chúng ta thường xuyên bị người khi nhục. Sau đó, mẫu thân của ta vì sống sót, hướng tặc nhân cho mượn chút năng lượng. Nào biết được còn trở về thời điểm, những người kia lại muốn mẹ ta thân thể chống đỡ lợi tức. Mẫu thân của ta không theo, bị những tặc nhân kia đánh chết tươi. Trước khi chết, mẫu thân của ta để cho ta tới Giang Nam, tìm một cái gọi Giang Biệt Hạc người, hắn là ta cha ruột. Đám người toàn bộ nhìn về phía Giang Biệt Hạc, không nghĩ tới đường đường Giang Nam đại hiệp lại còn có loại này tình sử. Nhưng mà chờ ta mang theo mẫu thân bại vị tìm tới Giang Biệt Hạc thời điểm, hắn vậy mà không thừa nhận ta là nữ nhi của hắn. Thậm chí vì vinh hoa phú quý, đã cưới yêm cầu con gái nuôi. Ta đến Giang gia về sau, hắn mặc dù chứa chấp ta, nhưng hắn lại tùy ý trên tòa phủ đệ xuống dưới đối ta đủ kiểu khi nhục. Thậm chí mẫu thân bại vị đều bị bọn hắn chiếm đi, bổ ra làm tuổi đốt. Ta liều chết một mạng, mới cướp đi hắn coi là chí bảo đồ vật, đi vào Thiên Cơ lâu, chỉ vì cầu năm đó chân tướng. Giang Biệt Hạc lúc này thật nghĩ một bàn tay cho cái này con gái tư sinh cho chục chết. Mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm tốt đẹp thế cục, lại bị dạng này một cái tiện nhân toàn bộ run lên ra. Hắn khí toàn thân phát run, bàn tay nâng lên lại thả nhiều lần, chính là không dám ra tay. Hắn biết vừa ra tay, chính là ngồi vững Giang Ngọc Yến mỗi một câu nói đều là thật. Không chỉ có như thế, mình sẽ còn bởi vì vi phạm Thiên Cơ lâu quy tắc, bị đuổi ra khỏi cửa. Nhưng là không ngăn cản tình huống dưới, những chuyện xấu kia cũng biết bị Thiên Cơ lâu chủ nói ra. Hắn lúc này đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Thiên Cơ lâu chủ, thứ nhất hỏi, ta trong ngực chi vật đến cùng ra sao? Tại sao Giang Biệt Hạc một mực coi là chí bảo? Giang Ngọc Kiến trong miệng giống to, là muốn đem những năm gần đây ủy khuất toàn bộ phát tiết. Giang Biệt Hạc, nguyên danh Giang Cẩm, sớm mấy năm trước đã từng là đại hiệp Giang Phong bên người thư đồng. Bởi vì Giang Phong phụ mẫu đối hắn có ân, đặc biệt lưu tại Giang phủ làm việc vặt. Giang Phong cũng đem vị này khi còn nhỏ bạn chơi xem như thân sinh huynh đệ đối đãi giống nhau, hai người như hình với bóng. Nhưng Giang Phong sinh ra chính là luyện võ tài năng, trưởng thành về sau càng là võ công đại thành, cùng năm đó đại hiệp Yến Nam Thiên cùng một chỗ lưu lạc thiên hạ, trở thành hiệp khách. Chỉ là có một ngày, Giang Phong cùng Yến Nam Thiên tại đối mặt 12 hung tinh sát thời điểm, không địch lại trọng thương. Yến Nam Thiên thân chúng kịch độc, chạy tới ác nhân gốc, mà Giang Phong thì là chạy tới Di Hoa Cung, bị Di Hoa Cung chủ yêu nguyện cứu. Yêu nguyện tại cứu chữa Giang Phong thời điểm đối Giang Phong nhất kiến trung tình, cảm mến với hắn, nhưng mà Giang Phong lại thích Di Hoa Cung một cái thị nữ Hoa Nguyệt Nô. Giang Phong biết, Di Hoa Cung tất nhiên không có khả năng thành toàn hai người tâm ý, thế là mang theo Hoa Nguyệt Nô rời đi Di Hoa Cung. Hai người thời điểm chạy trốn, còn mang đi Di Hoa Cung chuyển thế chí bảo Lục Nhâm Thần Đầu, muốn dùng cái này làm uy hiếp, đổi lấy sau này bình thản thời gian. Giang Cẩm tại nhìn thấy Giang Phong trở về thời điểm, vụng trộm biết hắn tất cả, thế là vụng trộm đem tình báo tiết lộ cho Di Hoa Cung chủ Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt sao mà phẫn nộ, người mình yêu vậy mà cùng người khác bỏ trốn, thậm chí bỏ trốn đối tượng vẫn là bọn hắn Di Hoa Cung người. Thế là Yêu Nguyệt liền tự mình ra tay giết chết Giang Phong cùng Hoa Nguyệt Nô, nhưng lại không có tìm được bị Giang Phong trộm đi Lục Nhâm Thần Đầu. Yêu Nguyệt thấy mình người thương tự tay chết trong ngực chính mình, thương tâm phía dưới, cũng không có tỉ mỉ tìm kiếm Lục Nhâm Thần Đầu. Mà tại tất cả mọi chuyện xảy ra về sau, Giang Cẩm chính là vụng trộm tìm được Lục Nhâm Thần Đầu, đồng thời đem nó chiếm làm của riêng. Sau đó càng là chiếm đoạt Giang Phong tiền tài, bán sạch hắn tài sản, đi tới Giang Nam, đổi tên là Giang Biệt Hạc. Mà bây giờ Giang Ngọc Kiến trong tay cầm, chính là năm đó Giang Biệt Hạc dù cho phản bội Giang Phong cũng muốn cầm tới Di Hoa Cung truyền thế chi bảo Lục Nhâm Thần Đầu. Lục Nhâm Thần Đầu bên trong có Di Hoa Cung võ công tuyệt thế, Giang Biệt Hạc một mực phí hết tâm tư muốn mở ra, nhưng lại một mực tùy theo tự nhiên không có chi tiến thủ mà kết thúc. Nghe được cái này một lời nói, Thiên Cơ lâu Trung Hòa Giang Biệt Hạc từng có kết giao nhau nhau biểu thị suối quẩy đến cực điểm. Không nghĩ tới bây giờ Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc lại là một cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân. Vì lợi ích không tiếc bán huynh đệ, thậm chí chiếm đoạt huynh đệ cả nhà. Chắc không được những năm gần đây Giang Biệt Hạc một mực làm lấy tiếp tế thiên hạ việc thiện. Cảm tình là vì làm qua những này nghiệt chướng thứ tội. Đám người nhao nhao phỉ nổ, vô số người cũng là bởi vì hắn bán chủ cầu vinh cách làm biểu thị buồn nôn đến cực điểm, nhao nhao muốn tiến lên đem người này cặn bã xé nát. Giang Cẩm chính là Giang Biệt Hạc. Giang Biệt Hạc chính là Giang Cẩm. Những năm gần đây chưa bao giờ thay đổi, làm sao từng đảm lừa các ngươi mà nói. Thời khắc này Giang Biệt Hạc mặt mũi tràn đầy nhọc độc, trong tươi cười tràn đầy dữ tợn. Người không vì mình thiên chu địa diệt. Ta Giang Biệt Hạc cũng là vì cầu sinh tồn con đường, chẳng lẽ cái này cũng có lỗi? Giang Biệt Hạc lúc này đã bị Thiên Cơ lâu chủ vạch trần tất cả, tự nhiên cũng không che giấu nữa. Dù sao Thiên Cơ lâu bên trong không thể động võ, bọn hắn những người này liền xem như lại hận mình, lại có thể ra sao? Còn như kia Lục Nhâm Thần Đầu, liền xem như mình không chiếm được trong đó bí tịch võ công, kia những người khác tất nhiên cũng không chiếm được. Hắn đã nghiên cứu 10 năm, đối với Lục Nhâm Thần Đầu, toàn bộ trên giang hồ ngoại trừ hắn không ai có thể quen hơn. Nhưng mà tiếp xuống Giang Ngọc Yến, lại là nhường tâm tình của hắn trực tiếp rơi xuống đáy cốc. Thiên Cơ lâu chủ, thứ hai hỏi, như thế nào mở ra Lục Nhâm Thần Đầu, xuất ra trong đó bí tịch võ công? Chương 29, Lục Nhâm Thần Đầu đến cùng như thế nào mở ra? Giang Biệt Hạc điên rồi. 12, chương 29, Lục Nhâm Thần Đầu đến cùng như thế nào mở ra? Giang Biệt Hạc điên rồi. 12. Trên giang hồ tất cả võ giả đối với bí tịch võ công đều là cực kỳ hướng tới mà lại chạy theo như vịt. Bây giờ Lục Nhâm Thần Đầu liền bày ở trước mặt bọn hắn, trong mắt vẻ kích động càng là tràn ra ngoài. Bây giờ tiểu nha đầu này nắm trong tay Lục Nhâm Thần Đầu, chỉ dựa vào đoạt khẳng định là không thể nào, Thiên Cơ lâu bên trong cấm chỉ đọ võ. Chỉ có thu hoạch tiểu nha đầu này tin tưởng, mới có thể có đến Di Hoa Cung mạnh nhất công pháp. Thế là tất cả mọi người liền bắt đầu thu mua Giang Ngọc Yến. Tiểu nha đầu, chỉ cần ngươi đem vật này giao cho ta, chúng ta lấy tính mệnh phát thệ, bảo đảm ngươi cả một đời bình an. Giang Ngọc Yến, chỉ cần ngươi mở miệng, lão phu cái gì đều đáp ứng, chỉ cầu đem Lục Nhâm Thần Đầu giao cho lão phu. Nhưng mà Giang Ngọc Yến lại không chút nào phản ứng, chỉ còn chờ Thiên Cơ lâu chủ trả lời. Lục Nhâm Thần Đầu, Tây vực chỗ tạo, từ hơn 10 vị thợ khéo chế tạo thành, hậu truyện vào Trung Nguyên võ lâm, bị Di Hoa Cung đoạt được. Đời thứ nhất Di Hoa Cung chủ kiến vật này tinh xảo đến cực điểm, kết cấu phức tạp lại khó mà phá giải, vì vậy đem Di Hoa Cung mạnh nhất công pháp giấu kín trong đó. Di Hoa Cung độc môn bí tịch chính là Giá Y Lệ Thần Công, lưu truyền tới nay tổng cộng có 9 tầng, có thể đem người khác nội lực chiết cây trên người mình, uy lực mạnh, chính là thượng thừa công pháp. Nhưng mà Giá Y Lệ Thần Công không chỉ có 9 tầng, chưa truyền thừa còn có tầng thứ 10 Di Hoa Tiếp Mục. Cái này tầng thứ 10 Di Hoa Tiếp Mục chính là giấu kín với Lục Nhâm Thần Đầu bên trong, bị Di Hoa Cung làm chuyển thế chi bảo, đời đời truyền lại. Nhưng mà ngoại trừ tầng thứ 10 Di Hoa Tiếp Mục bên ngoài, đời thứ nhất cung chủ lo lắng vật này bị người tâm thuật bất chính đoạt được cũng thời ra, đặc biệt lưu lại giải cứu chi pháp. Lục Nhâm Thần Đầu bên trong ngoại trừ Di Hoa Tiếp Mục bên ngoài, còn có khắc chế Di Hoa Tiếp Mục võ công Không Mục Táng Hoa. Phàm là chỉ tu hành Giá Y Thì Thần Công tầng thứ 10 Di Hoa Tiếp Mục người, đều sẽ bị cái này Không Mục Táng Hoa khắc chế. Chỉ là kia đời thứ nhất Di Hoa cung chủ nhưng cũng không nghĩ tới, quá rồi như thế nhiều năm, nàng đời sau vậy mà như thế bất chính khí, vậy mà không ai mở ra Lục Nhâm Thần Đầu. Giá Y Thì Thần Công tầng cao nhất. Trên giang hồ các đại võ giả nghe tâm đều trực dương dương. Di Hoa Cung làm đại minh trên giang hồ tương đối lợi hại thế lực, hắn uy danh tại cái khác quốc gia cũng là thanh danh truyền xa. Nghe nói Di Hoa Cung hiện tại hai vị cung chủ, toàn bộ đều là tuyệt thế đại tông sư đỉnh phong tu vi. Trong đó đại công chúa Yêu Nguyệt tu vi thì là thẳng bức lục địa thần tiên. Giá Y Thì Thần Công làm Di Hoa Cung chưa từng truyền ra ngoài công pháp, uy lực cực kỳ cường hành. Làm Di Hoa Tiếp Mục tầng thứ 10, một khi học được đây không phải là có thể có 102 thiên hạ. Thời khắc này Giang Biệt Hạc đau lòng không thôi. Hắn thật vất vả đạt được Lục Nhâm Thần Đầu, còn không có phá cửa ra, liền bị Giang Ngọc Yến trộm đi. Hiện nay càng là tại Thiên Cơ lâu bên trong, ngay trước toàn bộ thiên hạ trước mặt, khởi ra Lục Nhâm Thần Đầu bí mật. Diệp Mặc nhàn nhạt nhìn một chút Lục Nhâm Thần Đầu, làm một khối rubik, khởi ra phương pháp vô số kể. Vật này chính là Tây vực người nghiên cứu chế tạo, căn cứ người hồ âm luật chỗ giải. Khởi ra vật này cần biết do ngũ âm 12 luật, tại căn cứ người hồ nhạc khúc quy luật tương đối chuyển động, liền có thể mở ra. Mà ở này trước đó, tất cả ngoại lực hay là muốn mạnh mẽ phá vỡ Lục Nhâm Thần Đầu thủ đoạn, đều biết xúc động Lục Nhâm Thần Đầu bên trong tự hủy cơ chế. Giang Biệt Hạc dùng thời gian 10 năm, cũng chỉ là giải khai Lục Nhâm Thần Đầu bên trong hết thảy mà thôi. Giang Biệt Hạc nghe thấy lời ấy, thầm nghĩ tâm muốn chết đều có. 10 năm này mắt thấy mình khoảng cách phương pháp phá giải càng ngày càng gần. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là phá vỡ một trong số đó. Mà cùng Giang Biệt Hạc khác biệt chính là, cái khác võ lâm nhân sĩ ngược lại là cực kỳ hưng phấn. Biết Lục Nhâm Thần Đầu cởi ra phương thức, còn lại chính là cởi ra Lục Nhâm Thần Đầu, sau đó xuất ra trong đó bí tịch võ công. Chỉ là lúc này, Diệp Mặc thì là nói tiếp đến. Trong đó Giá Y Thì Thần Công tầng thứ 10, tu luyện tiền đề 10 phần hà khắc, trong đó một đầu, chính là không phải nữ tử không được, không phải nữ tử không thể. Tất cả nam tử một nháy mắt chính là đánh hiệu xỉu, chỉ có thể nữ tử tu luyện công pháp, kia không cùng Quý Hoa Bảo Điện có một vước. Chẳng lẽ lại cũng muốn tự cung? Giang Biệt Hạc lúc này càng là một ngụm lao huyết phun ra, mọc đầy nhọn độc khắp khuôn mặt là hối hận. Chắc không được hắn tu luyện về sau trên mặt mọc đầy nhọn độc. Thì ra môn công pháp này chỉ có thể nữ tính tu luyện. Vậy hắn như thế nhiều năm khổ tâm lại coi là cái gì? Vậy hắn phí hết tâm tư hãm hại Giang Phong lại là cầu chút cái gì? Cuối cùng chỉ là một giấc chiêm bao. Hôm nay cũng là bị Thiên Cơ lâu chủ xuyên phá ra. Trừ cái đó ra, nếu là đã học xong võ công nữ tử, mặc kệ tuổi tác tu vi như thế nào, luyện này thần công nhất định phải tự phế võ công. Nhưng nếu là chỉ học được tầng thứ 10, thì tất nhiên sẽ bị Không Mục Táng Hoa khắc chế. Một kích chính là có thể trực tiếp muốn người tu luyện mệnh. Chỉ là nếu là có người đem Giá Y Thì Thần Công tu luyện tới tầng thứ 9, thì liền xem như tu luyện võ công, cũng có thể học được cái này tầng thứ 10, mà lại không nhận Không Mục Táng Hoa phản vệ. Cái này một lời nói lại để cho tất cả nữ tính võ giả tâm tình sụt giảm. Lúc đầu Nga Mi sư thái còn đang suy nghĩ, có chuyện này chỉ có thể nữ tính tu luyện thần công, mình chính là có thể đem Nga Mi phát dương quang đại. Nhưng là hiện tại xem ra, đó căn bản là chuyện không thể nào. Không nói tu luyện độ khó, liền xem như tu luyện thành, cũng biết bị Không Mục Táng Hoa khắc chế, một kích tức chạm. Hai cái này điều kiện hà khắc, đã để toàn bộ trong chốn võ lâm người đã mất đi tu luyện lòng tin. Không nói trước thật sự có người có thể tự phế võ công, liền xem như tự phế võ công cũng biết bị trong đó tuyệt học khắc chế. Vì dạng này một cái tiên thiên đoạn nhân một đoạn công pháp, bọn hắn đều là đã mất đi muốn dục vọng. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Ta hiểu được, ha ha ha. Lúc này Giang Biệt Hạc tựa hồ đã có chút thần trí không rõ. Đối Giang Ngọc Kiến cùng Lục Nhâm Thần Đầu cất tiếng cười to. Trong tiếng cười thậm chí còn xen lẫn chút này tiếng khóc. Thì ra từ đầu đến cuối, ta đều là tại nguyên chỗ đảo quanh. Ta đều là chuyện tiểu lâm. Đám người cũng là trầm mặc, Giang Biệt Hạc vì cái này cái gọi là võ công tuyệt thế, hại. Không ít chết tình như thủ túc huynh đệ. Càng là đem Giang Ngọc Kiến mẫu nữ hai người ép về phía tử lộ. Kết quả là lại phát hiện làm như thế nhiều chuyện xấu, lại cái gì cũng không chiếm được. Dạng này chênh lệch, nhường một cái vốn là nội tâm âm u người, một nháy mắt điên rồi. Ha ha ha ha. Nhìn xem Giang Biệt Hạc xài bước đi ra ngoài, đám người cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Người này đã điên rồi, mà lại hôm nay về sau, thanh danh của người này tất nhiên sẽ thối đến cực hạn. Trên giang hồ tất cả nhìn thấy hắn người đều biết đường vòng mà đi, chớ nói chi là đi lên tương trợ. Làm cả một đời chuyện xấu, bây giờ kết quả cũng là xứng đáng hắn. Thấy cảnh này, Giang Ngọc Kiến trong mắt cũng là xuất hiện một chút an ủi tịch. Cuối cùng là nhường tên cặn bã này đạt được kết quả này. Hắn nửa sau đời chính là sẽ ở loại này điên điên khùng khùng bên trong, mất hết hắn góp nhặt cả đời danh dự. Loại này trừng phạt so trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn. Lúc này Giang Ngọc Yến vô cùng bình tĩnh móc ra vàng, hỏi vấn đề thứ ba. Thiên Cơ lâu chủ, thứ ba hỏi, Lục Nhâm Thần Đầu ta nên đưa cho ai mới có thể đổi lấy đời này không lo? Chương 30, Di Hoa cung chủ Yêu Nguyệt đến đây, đối Thiên Cơ lâu chủ nhất kiến trung tình, 12, chương 30, Di Hoa cung chủ Yêu Nguyệt đến đây, đối Thiên Cơ lâu chủ nhất kiến trung tình, 12. Từ khi xuất ra Lục Nhâm Thần Đầu thời điểm, Giang Ngọc Yến chính là biết, mình tránh không khỏi đây hết thảy. sớm muộn đều là muốn đem Lục Nhâm Thần Đầu giao ra, vì sao không lợi dụng một chút vì chính mình nhu cầu lớn nhất tiện lợi. Nhưng là sau đó Lục Nhâm Thần Đầu điều kiện lại là khuyên lui vô số võ lâm nhân sĩ. Bây giờ Giang Ngọc Yến lại là một lần nữa về tới bắt đầu lẻ loi hữu quạng kết cục. Bây giờ cuối cùng nhất sinh cơ chính là tìm một cái có thể tiếp nhận Lục Nhâm Thần Đầu người, đồng thời nguyện ý che chở mình cả đời. Thiên Cơ lâu chủ tất nhiên là biết đáp án này. Vậy mà lúc này Diệp Mặc cũng không có trả lời vấn đề của nàng, mà là nhường Tiểu Uyển Vãn cho hắn điền một ly trà. Mình chậm rãi phẩm lên trà. Đợi cho nước trà sắp uống cạn thời điểm, hắn mới nâng lên mắt, nói: "Ngươi vấn đề này đã giải quyết?" "Giải quyết? Thế nào giải quyết? Ở đâu giải quyết?" Đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền ngay cả Giang Ngọc Yến cũng không biết trong đó ý. Nhưng vào đúng lúc này, một đường băng lãnh đến cực điểm thanh âm truyền vào. "Lục Nhâm Thần Đầu, thế nào sẽ ở Thiên Cơ lâu?" Cùng thanh âm này cùng lúc xuất hiện, chính là một vị mang theo tuyệt sắc khuôn mặt, thân hình duyên dáng tuyệt thế nữ tử. Tại nàng tiến lâu một mấy mắt, Thiên Cơ lâu bên trong tất cả nam tính đều rơi vào hắn trên thân, thậm chí bao hàm phía sau Bách Lý Đông Quân. Lý Hàn Y Lì nhìn thấy những nam nhân này, trong lòng cũng là thầm mắng một tiếng, sát dục vân tâm. Lý Hàn Y Lì thừa nhận nữ tử này dung nhan đúng là khuynh quốc khuynh thành, nhưng nàng cũng không kém. Yêu Nguyệt không để ý đến ánh mắt của mọi người, ở trong mắt nàng nam nhân thiên hạ đều là một cái bộ dáng, sát dục vân tâm, đàn ông phụ lòng, gặp sát vong nghĩa. Nàng đi thẳng tới Giang Ngọc Yến bên người, nhìn thấy mình ngày nhớ đêm mong đồ vật, quả nhiên là Lục Nhâm Thần Đầu. Tiểu nha đầu, đem Lục Nhâm Thần Đầu giao với ta. Ta Di Hoa Cung có thể bảo vệ ngươi hậu thế bình an, cũng cho phép ngươi vào Ta Di Hoa Cung vì đệ tử, thậm chí có thể tu luyện giá y hệ thần công. Yêu Nguyệt đi vào Thiên Cơ lâu, vốn chính là vì hỏi ra Lục Nhâm Thần Đầu chỗ, nhưng mà không nghĩ tới chính là, vừa tới đến Thiên Cơ lâu chính là gặp được ngày nhớ đêm mong Lục Nhâm Thần Đầu. Đều nói Thiên Cơ lâu không gì không biết không gì không hiểu, thế nhưng là đây cũng quá nhanh. Giang Ngọc Yến thì là lòng cảnh giác mười phần, mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Thiên Cơ lâu chủ. Thuận ánh mắt của nàng, Yêu Nguyệt cũng là nhìn lên, nhưng chỉ là cái nhìn này, liền để cho Yêu Nguyệt cũng không còn cách nào quên mất. Ngọc trắng liên hoàn, cùng tuyết chờ sắc, đưa lang cổ tay bên trong, không phân biệt hai trắng. Nói niệm quân tử, ấm hắn như ngọc, tại hắn phòng lát gỗ, loạn tâm ta khú. Tựa hồ tất cả hình dung từ tại lúc này đều không thể hình dung người này tuấn tiếu. Cái này khiến Yêu Nguyệt trong lúc nhất thời có chút tinh thần hoảng hốt. Hắn vốn cho rằng năm đó Giang Phong đã đủ tuấn lãng, không nghĩ tới lại có người so với hắn còn muốn tuấn tiếu. Người này chính là Thiên Cơ lâu chủ. Yêu Nguyệt vốn cho rằng, từ khi Giang Phong phản bội nàng về sau, nàng lượt đã phong tâm không còn thích. Nhưng là tại nhìn thấy Thiên Cơ lâu chủ thời điểm nàng phát hiện, mình tựa hồ lại yêu đương. Không biết vị này Thiên Cơ lâu chủ tin tưởng nhất kiến trung tình sao? Dù sao nàng là tin tưởng. Hiện tại không chính là đối Thiên Cơ lâu chủ nhất kiến trung tình sao? Xoa xoa tựa hồ lưu lại nước bọt, Yêu Nguyệt không người hành lễ. Nữ tử Yêu Nguyệt, gặp qua Thiên Cơ lâu chủ. Lý Hàn Ý ở sau người mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Cái này bình thường giết người không chớp mắt nữ thần tinh thế nào hôm nay đột nhiên trở nên như thế dịu dàng? Ngay cả nói chuyện cũng là khách khách khí khí. Nhưng mà Lý Hàn Ý liền ngẩng đầu nhìn thấy Thiên Cơ lâu chủ thời điểm, trong lòng cũng là hiểu rõ không ít. Yêu Nguyệt tất nhiên là đối Thiên Cơ lâu chủ vừa gặp đã cảm mến. Mà Yêu Nguyệt cái ánh mắt này cũng là bị bên cạnh Tiểu Uyển Vãn chỗ chú ý tới. Thông tuệ nàng cũng là trong nháy mắt sáng tỏ. Vị này Yêu Nguyệt cung chủ, tựa hồ là thích nhà mình công tử, hiện tại đang tại tham luyến sắc đẹp của hắn. Chỉ là nhà mình công tử như thế được hoan nghênh cũng là chuyện thường, đến Thiên Cơ lâu không có mấy cái nữ sẽ không bị hắn hấp dẫn. Nhưng mà như thế lâu đến nay, chỉ có nàng Tiểu Uyển Vãn chân chính làm được đạt được công tử thân thể. Vậy mà lúc này Yêu Nguyệt lại là lấy lại tinh thần, nhìn xem Giang Ngọc Yến trong tay Lục Nhâm Thần Đầu. Thiên Cơ lâu chủ, vật này giao cho Yêu Nguyệt cung chủ phải chăng phù hợp? Vậy mà lúc này Thiên Cơ lâu chủ lại là không nói một lời, chỉ là nhắm mắt lại thưởng thức trà. Tiêu Uyển Vãn trong nháy mắt hiểu được hắn ý tứ, tiến về phía trước một bước. Lâu chủ có ý tứ là, thứ ba hỏi hắn đã trả lời quá rồi, Yêu Nguyệt cung chủ chính là một cái duy nhất có tư cách lấy đi Lục Nhâm Thần Đầu người. Vật này vốn là từ Di Hoa cung đoạt được, bây giờ cũng coi là vật quy nguyên chủ. Mà Diệp Mặc thì là chậm rãi nhẹ gật đầu, biểu thị ngầm thừa nhận. Nhìn một màn này, Giang Ngọc Yến xem như yên tâm. Chỉ cần Thiên Cơ lâu chủ gật đầu, cái khác tất cả đều không phải là vấn đề. Liền tranh thủ Lục Nhâm Thần Đầu giao cho Yêu Nguyệt. Vậy mà lúc này Yêu Nguyệt ánh mắt lại đặt ở Tiểu Uyển Vãn trên thân. Từ trong ánh mắt của nàng, Tiểu Uyển Vãn nhìn ra một tia không vui cảm giác. Tựa hồ bởi vì chính mình có thể đứng tại Thiên Cơ lâu chủ thân bên cạnh chuyện này mười phần lưu ý, mà Tiểu Uyển Vãn cũng là không chút nào yếu thế, ánh mắt bên trong lộ ra đắc ý. Tựa hồ muốn nói, có bản lĩnh ngươi cũng đứng lên đến a. Hai nữ nhân vừa mới gặp mặt, chính là có một loại tiềm thức giống như đọ sức. Vậy mà lúc này Yêu Nguyệt lại chỉ có thể coi như thôi. Dù sao đứng tại Thiên Cơ lâu chủ thân bên cạnh người là nàng không phải mình. Mặt không thay đổi tiếp nhận Giang Ngọc Yến đưa tới Lục Nhâm Thần Đầu, nhàn nhạt nói câu: "Sau này ngươi chính là Di Hoa cung đệ tử, ngươi cũng có thể luyện tập giá y hệ thần công." Giang Ngọc Yến mừng rỡ, cái này không phải liền là nàng đi vào Thiên Cơ lâu muốn có được kết quả sao? Chật quỳ xuống đất bái sư. Tại hạ Giang Ngọc Yến, tham kiến sư phó. Yêu Nguyệt đưa tay nhận lấy Lục Nhâm Thần Đầu, nhàn nhạt đến: "Đứng lên đi. Từ hôm nay sau này ngươi chính là ta Di Hoa cung đệ tử, trên giang hồ nếu là có người dám khi dễ ngươi, đó chính là cùng ta toàn bộ Di Hoa cung đối nghịch." Gặp một màn này, bên cạnh người thông minh cũng là trong nháy mắt đã hiểu. Đây là tại hướng giang hồ tuyên bố người này không thể động. Chợt cũng là chắp tay chúc mừng. Chúc mừng đại cung chủ thu hồi Di Hoa cung chi vật, còn mới thu cái ái đồ. Yêu Nguyệt không để ý đến, chỉ là nhàn nhạt, nhẹ gật đầu. Chợt mang theo vị này mới thu đồ đệ ở bên cạnh đứng xuống, lặng lặng nhìn Thiên Cơ lâu chủ. Kỳ thật nàng đã cũng không để ý gì tới từ ở chỗ này lấy, nhưng mà nàng chính là không muốn đi. Dù sao lưu tại Thiên Cơ lâu bên trong, còn có thể một mực nhìn lấy Thiên Cơ lâu chủ. Dù chỉ là đứng xa xa nhìn, cũng đã thỏa mãn lòng của nàng. Cuối cùng thấy không có người giao dịch, Lý Hàn Y lại lần nữa tiến lên, nhưng mà phía sau truyền đến một trận gió, càng lại lần siêu việt nàng. Đãi nàng định ra ánh mắt, thì là trông thấy một cái đỉnh lấy đầu chọc lao hòa thượng đoạt tại nàng phía trước. Tính cả lần này Lý Hàn Y đã bị đoạt đi 3 lần cơ hội, mỗi một lần đều là kém một chút, nhưng mà người ta chính là tốc độ nhanh một chút, dẫn đầu đến lâu chủ trước mặt. Nàng lại tức giận, cũng không thể vi phạm quy tắc. Lão nạp Không Văn, Đại Nguyên Thiếu Lâm tự chủ trì, tham kiến thí chủ. Chương 31, đặt ma di thể bí mật, có thể để cho thái giám khôi phục thân nam nhi. 12, chương 31, đặt ma di thể bí mật, có thể để cho thái giám khôi phục thân nam nhi. 12. Nửa tháng trước đó, có người xâm nhập ta Thiếu Lâm Thiền viện bên trong, đem thủ vệ phó trưởng môn sát hại, đồng thời trộm đi Thiếu Lâm một vật. Lão nạp một vấn đề, chính là muốn biết là ai trộm đi vật này, cùng hiện tại người này chỗ. Tự xưng Không Văn hòa thượng vừa lên đến liền không nói nhảm, lập tức nói ra mình tố cầu. Giang hồ đám người nghe vậy thì là 10 phần không hiểu, trong Thiếu Lâm tự ngoại trừ bí tịch võ công bên ngoài còn có cái gì đáng giá trộm? Nhưng là có thể xông vào Thiếu Lâm sát hại trưởng lão cấp bậc người, có gì sẽ để ý những này bí tịch võ công? Trong lúc nhất thời, người trong giang hồ đối với Thiếu Lâm bị mất cái gì đồ vật tới hào hứng. Ánh mắt mọi người toàn bộ chuyển hướng Thiên Cơ lâu chủ, hy vọng hắn có thể đưa ra đáp án. Diệp Mặc nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói tới: "Trộm đi đồ vật người, người giang hồ xưng chuyển luân vương, là Hắc Thạch sát thủ đầu lĩnh, bây giờ hóa thân thái giám Tào Phong, tại Đại Minh trong hoàng cung ẩn nút, lại là Hắc Thạch ra tay." Trên giang hồ đối với xưng hô thế này cũng không lạ lẫm. Đây chính là trên giang hồ nhất đẳng tổ chức sát thủ. Tất cả bị Hắc Thạch để mắt tới người, cũng sẽ ở một ngày trước thu được 3 viên màu đen cục đá. Cái này cục đá liền như là Diêm Vương đưa thiết mời, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển vẫn là tránh kín không kẽ hở, Hắc Thạch sát thủ tất nhiên sẽ ngươi tìm được, chém giết tại ngày thứ hai. Vô số giang hồ nổi danh nhân sĩ đều đã từng nhận qua Hắc Thạch uy hiếp, nhưng mà cơ hồ không ai có thể sống sót. Hắc Thạch sát thủ vô cùng thần bí, chưa từng có ai từng thấy bọn hắn chân thực hình dạng. Bởi vì nhìn thấy bọn hắn hình dạng người toàn bộ không có sống sót. Khủng bố như vậy tổ chức phía trên, Hắc Thạch người thống lĩnh thân phận liền càng thêm là cái mê. Vô số giang hồ nhân sĩ đều đang suy đoán người này thân phận chân thật, thậm chí có người cho là hắn là cái nào đó quốc gia đế vương sát thủ. Nhưng mà hôm nay Thiên Cơ lâu chủ lại nói ngoại trừ cái này vô cùng thần bí Hắc Thạch người lãnh đạo thân phận, đúng là Đại Minh triều đình bên trong người, chỉ có điều lại là một cái không chút nào thu hút tiểu thái giám. Dạng này chênh lệch cực lớn thân phận, nhường đang ngồi tất cả mọi người là sửng sở. Thậm chí liền ngay cả người trong cuộc Không Văn Phương Trượng nghe vậy đều là sửng sở, một tên thái giám vậy mà trộm được bọn hắn Thiếu Lâm. Trộm không phải cái khác, đúng là bọn họ Thiếu Lâm tự khai phái tổ sư ra Đạt Ma tổ sư di thể. Mời Thiên Cơ lâu chủ cáo chi, vì sao người này muốn trộm đi ta phái tổ sư Đạt Ma di thể? Nói xong cung kính lần nữa đưa lên vàng. Giang hồ những võ giả khác cũng là hai mặt nhìn nhau, thì ra chỉ là trộm đi một cái không hề có tác dụng thi thể. Đối với Thiếu Lâm tự tới nói, Đạt Ma tổ sư có thể là khai phái tổ sư đại nhân vật, nhưng là đối người giang hồ mà nói, một bộ làm thi có cái gì tốt trộm? Đối với đám người ánh mắt nghi hoặc, Diệp Mặc cũng là êm tai nói: "Tương truyền 800 năm trước, có thiên trúc người Bồ Đề Đa La Đông Du, không xa vạn dặm đi vào Trung Nguyên truyền bá Phật pháp. Hắn vì phát triển Đông Độ Trung Thổ thế giới trăm cây nghìn đắng, sau cuối cùng tại Thiếu Lâm tự sau núi Diện Bích 9 năm đến Ngộ Đại Lộ cùng Huyền Diệu võ công. Trên giang hồ không ngừng có người phát dương hắn truyền lại truyền bá tinh thần cùng Phật pháp, người đời sau cũng bởi vì tư tưởng của hắn thành lập Thiền Tông pháp mạch truyền thừa. Thế là, phái Thiếu Lâm sinh ra, đồng thời một mực lưu truyền, cho tới hôm nay cũng là trên giang hồ số 1 số 2 đại phái. Thiên trúc người Bồ Đề Đa La cũng bị các đồ đệ thân thiết gọi là Đạt Ma tổ sư. Mà Đạt Ma tổ sư cũng là nhân loại thân thể, cho dù có được trời có thể, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tại Đạt Ma tổ sư qua đời về sau, các đệ tử đem hắn thân thể cung phụng, tạo nên kim thân, một mực tại trong Thiếu Lâm tự công thiền viện bên trong. Thế nhân chỉ biết Đạt Ma thân thể vì một bộ bình thường thân thể, nhưng mà lại không biết, Đạt Ma trong thân thể ẩn chứa vô tận năng lượng. Đạt Ma tổ sư năm đó vì truyền đạo, từng tự cung tiến vào trên triều đình, trong cung ý kiến 3 năm. Ngay lúc đó thế nhân đều biết, Đường Đường phái Thiếu Lâm khai phái tổ sư là tên thái giám. Mà ở Đạt Ma tổ sư sau khi chết, có một tiểu hòa thượng vì đó tạo nên kim thân, ngẫu nhiên phát hiện vốn hẳn nên mất đi bộ vị vẫn như cũ ở trên người hắn. Nhìn chung toàn bộ di thể, căn bản không thiếu sót. Thậm chí mất đi bộ vị trắng như mang yêu. Thế là cái này tiểu hòa thượng liền không để ý đại bất kính chi tội, sắp mở phái tổ sư thân thể giải đạo, muốn tìm ra Đạt Ma tổ sư thân thể thấy toàn bộ bí mật. Nhưng mà cái này một giải phẫu lại là phát hiện kinh thiên đại bí mật, Đạt Ma di thể lại có thể để cho người ta tái sinh tạo hóa. Mặc kệ đầu một ngày giải phẫu vết thương như thế nào, ngày thứ hai liền luôn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí quan sát thi thể kinh mạch đi hướng, càng là có vô cùng vô tận huyền ảo bí mật. Hắn ngày đêm nghiên cứu, cuối cùng là tại Đạt Ma di thể bên trong phát hiện chuyển thế thần công dịch cân kinh, nhưng mà hắn lại không có chút nào nội lực, không cách nào tu luyện. Dạng này kỳ văn bị tiểu hòa thượng một chút xíu ghi chép xuống dưới, biên soạn tại một quyển sách bên trên. Chỉ là thế gian này nào có bức tường không lọt gió. Tiểu hòa thượng đại bất kính hành vi, cuối cùng là bị đương thời phương trượng phát ra cảm giác. Cái này tiểu hòa thượng cũng bởi vậy bị phương trượng chỗ xử phạt, không chỉ có đánh gãy tay chân, càng là trực tiếp ném ra sân môn, tung tích không rõ. Nhưng là kia bản ghi chép Đạt Ma di thể thư tịch lại là ngẫu nhiên bị chuyển luân vương đoạt được. Tại biết La Ma di thể lại có thể tái sinh tạo hóa thời điểm, hắn chính là vô cùng điên cuồng, muốn khôi phục mình nam nhi chi thân. Thế là liền ban đêm xông vào Thiếu Lâm, giết chết trông coi chùa triển phó chủ trì, đem Đạt Ma di thể đánh cắp. Diệp Mặc lời nói xong, toàn trường kinh hãi. Đạt Ma di thể lại có thể gãy chi tái sinh. Bọn hắn trước đó chưa từng nghe nói qua thần kỳ như vậy chuyện. Loại này bí văn nếu không phải từ Thiên Cơ lâu chủ miệng bên trong nói ra, kia mặc cho tất cả mọi người sẽ không tin tưởng. Hôm nay quả nhiên là để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đạt Ma di thể vậy mà có thể có như thế thần kỳ công hiệu. Tốt một cái Thiếu Lâm đại phái a. Vậy mà đem loại vật này giấu sâu như thế. Đạt ma di thể không chỉ có thể để cho người ta gãy chi trùng sinh, trong đó bộ càng là có sớm đã thất truyền dịch cân kinh. Vô số người trong mắt lộ ra thần sắc tham lam, bọn hắn đối với đạt ma di thể ý nghĩ không kém với chuyển luân vương cái này tìm dễ lao nhân. Thiếu Lâm Vương Trượng Không Văn thì là sắc mặt xanh xám. Hắn chỉ là muốn biết khai phái tổ sư di thể nơi nào, không nghĩ tới lại có bí ẩn như vậy. Cái này cũng liền tương đương với hắn đem Thiếu Lâm tự tất cả bí mật đều miễn phí cáo chi giang hồ. Có khổng lồ như vậy dụ hoặc, sau này tìm đạt ma di thể lộ trình càng là khó càng thêm khó. Càng làm cho hắn khó chịu là, phái Thiếu Lâm thất truyền nhiều năm dịch cân kinh, vậy mà chưa hề đều không hề rời đi qua Thiếu Lâm. Bất quá bây giờ liền xem như biết đạt ma di thể bị ai cướp đi, mục đích như thế nào, nhưng vẫn như cũ không biết di thể tung tích tại kia. Thế là Không Văn lần nữa tiến về phía trước một bước, hỏi thứ ba hỏi. Thiên Cơ lâu chủ, thứ ba hỏi, khai phái tổ sư thân thể bị kia hắc thạch chuyển luân vương giấu đến chỗ nào? Chương 32, bất quá là thoảng qua như mây khói thôi, Trương Tam Phong lại đến Thiên Cơ lâu. 12, chương 32, bất quá là thoảng qua như mây khói thôi, Trương Tam Phong lại đến Thiên Cơ lâu. 12. Thiên Cơ lâu bên trong tĩnh đáng sợ, tất cả võ giả đều đang mong đợi đáp án này. Có thể gãy chi trùng sinh không nói, thậm chí ngay cả võ công tuyệt thế dịch cân kinh đều ở trong đó. Thần kỳ như thế đạt ma di thể, bọn hắn tình thế bắt buộc. Mà Không Văn hỏi ra vấn đề này cũng là hành động bất đắc dĩ. Liền xem như biết hắc thạch lãnh tụ tại trong hoàng cung thì phải làm thế nào đây? Bọn hắn Thiếu Lâm chẳng lẽ vì thế muốn cùng Đại Minh triều đình tuyên chiến? Không bằng trực tiếp hỏi ra đạt ma di thể ẩn thân chỗ, có lẽ còn có cơ hội đem nó tìm về. Cho dù là bị người trong thiên hạ nhớ thương, cũng tốt đang một mực lưu tại trong hoàng cung. Hắc thạch chuyển luân vương đạt được đạt ma di thể về sau, ngày đêm nghiên cứu, tuy nói hắn là tuyệt thế đại tông sư đỉnh phong tu vi, nhưng trong thời gian ngắn cũng khó hiểu thấu đáo trong đó huyền bí. Cho nên đành phải đem nó giấu vào thành Nam trong bãi tha ma, mỗi ngày ban đêm lĩnh hội. Thành Nam bãi tha ma, nhanh. Trong nháy mắt chính là có một nhóm lớn võ giả dẫn đầu, biết vị trí địa lý chỗ, còn lại chính là xem ai xuống tay trước. Không Văn cũng là lập tức quay người, hướng về Thiên Cơ lâu bên ngoài chạy tới. Bất quá, mà giờ khắc này Diệp Mặc đột nhiên lên tiếng, đem những người này lại lần nữa kéo lại. Chỉ là bởi vì hắc thạch bên trong nội chiến, đạt ma di thể vị trí đã bị hắc thạch thành viên tìm được. Hiện tại đi qua, chỉ có thể đạt được một tòa không mộ phần. Muốn có được đạt ma di thể, cần tại 3 ngày về sau, Đại Minh thành bên trong, tìm một cái gọi Tằng Tĩnh nữ nhân, đạt ma di thể ngay tại trong tay nàng. Nếu là quá rồi 3 ngày về sau, Tằng Tĩnh liền sẽ rời đi Đại Minh, đạt ma di thể cũng biết từ đây biến mất trên giang hồ. Nghe được cái này chưa hề chưa từng nghe qua tên, trong lòng mọi người cũng là sửng sợ. Muốn tại Đại Minh thành bên trong mấy vạn trong đám người, tìm một cái gọi Tằng Tĩnh nữ nhân, không khác với mỏ kim đáy biển. Đừng nói 3 ngày, 30 ngày đều không nhất định có thể tìm tới. Cân nhắc một chút lợi và hại về sau, đám người mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể hậm hực coi như thôi. Đạt ma di thể mặc dù đối bọn hắn những người này có cực kỳ điên cuồng lực hấp dẫn, nhưng lại cũng không thể trực tiếp gia tăng tu vi. Lúc này trong tay ai nếu là có đạt ma di thể, chính là sẽ bị Hắc Thạch cùng Thiếu Lâm hai đại môn phái đồng thời truy sát. Ngoại trừ những cái kia lục địa thần tiên bên ngoài, thế gian có bao nhiêu người có thể đủ tiếp xuống dưới hai cái này tổ chức khủng bố lửa giận? Đây là một khối củ khoai nóng bỏng tay. Cao tu vi người trước mắt, thấp tu vi người không giành được. Chỉ có những cái kia thân thể có chỗ thiếu hụt người, yên lặng rời đi Thiên Cơ lâu. Cho dù là đánh cược một lần cũng tốt, đánh cược một lần liền có thể khôi phục hoàn toàn chi thân. Ngay cả Không Văn đều là cắn răng, cấp tốc rời đi. Đây chính là khai phái tổ sư, liền xem như chỉ có một điểm cơ hội, cũng muốn đi tìm. Diệp Mặc chỉ là nhàn nhạt nhìn xem những người này rời đi, lắc đầu. Tất cả bất quá là thoảng qua như mây khói thôi. Câu nói này thanh âm không lớn, nhưng là bị người ở chỗ này không sót một chữ nghe lọt vào trong lỗ tai. Ngắn gọn một câu, lại ý vị thâm trường. Đám người chỉ biết là hỏi đạt ma di thể tác dụng cùng vị trí, lại không để ý đến mấu chốt nhất một điểm. Chính là cái này đạt ma di thể, đến cùng có hay không thần kỳ như vậy tác dụng. Vừa mới cố sự đều là thật, không có bất kỳ cái gì trình độ trộn lẫn ở bên trong. Thậm chí ngay cả chuyển luân vương đạt được kia bản ghi chép đạt ma di thể sách vở đều là cố sự ở trong nguyên bản. Nhưng mà đáng tiếc là, cố sự mặc dù như thế, nhưng là sự thật lại không quá như ý. Năm đó cái kia tiểu hòa thượng cũng chỉ là bởi vì chơi tính đại phát, cho nên ghi chép rất nhiều không còn với thế đồ vật. Dịch cân kinh đích thật là tồn tại, chỉ là lại không phải cái gì tuyệt thế bí tịch. Phía trên ghi lại đồ vật, phần lớn là dưỡng sinh thổ nạp đả thông kinh mạch phương thức, coi là một bản sách thuốc. Còn như kia thần kỳ gãy chi trùng sinh, thì căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Năm đó đạt ma tổ sư tiến cung, cũng không có toàn bộ cắt bỏ, mà là lưu lại một bộ phận. Chỉ là chuyện này Diệp Mặc nhưng không có chủ động nói ra. Dù sao đạt ma di thể loại này bí văn, tự nhiên là truyền càng nhiều người, phần thưởng của mình liền càng phong phú. Tốt một cái thoảng qua như mây khói. Dâu tóc trắng bệnh Trương Tam Phong nện bước nhẹ nhàng bước chân đi đến. Lão đạo Trương Tam Phong, gặp qua Thiên Cơ lâu chủ. Trương Tam Phong cường hãn tu vi, làm cho cả Thiên Cơ lâu tất cả mọi người là vì một trong chấn. Thậm chí đã siêu việt bình thường lục địa thần tiên đỉnh phong. Từ khi thiên hạ tu võ đến nay, xuất hiện qua không ít lục địa thần tiên. Nhưng mà những này lục địa thần tiên bên trong, có thể có dạng này bệ nghệ thiên hạ khí thế. Hiện nay trên đời chỉ có hai người, một cái là trước mắt Trương Tam Phong. Mấy trăm năm đạo hạnh, nhường hắn vững vàng ngồi tại đương thời đệ nhất ghế xếp phía trên. Võ lâm cường giả đông đảo, nhưng là không có bất kỳ người nào dám chất vấn Trương Tam Phong thực lực, quả thật hiện nay Vũ Lâm chí tôn. Mà đổi thành một cái nhường người trong thiên hạ cam nguyện thần phục, chính là trước mắt cái này thần bí Thiên Cơ lâu chủ nhân, thực lực mạnh mẽ đến vô biên Thiên Cơ lâu chủ. Tại Thiên Cơ lâu bên trong, liền xem như Trương Tam Phong cái này Vũ Lâm chí tôn đều muốn chắp tay cùng nhau bái. Ngày đó chỉ là tùy ý ra tay, liền để cho hắn uy danh truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Không có ai biết cái này Thiên Cơ lâu chủ tu vi chân chính như thế nào, nhưng là cho tới nay đều không người nào dám chất vấn. Vô luận Thiên Cơ lâu bên trong xuất hiện bất kỳ võ lâm cao thủ, Thiên Cơ lâu chủ đều là một bộ chuyện phiếm tự nhiên. Toàn bộ giang hồ đều đối Thiên Cơ lâu có chỗ tò mò, nhưng là cho tới nay không ai dám chân chính có ý đồ với Thiên Cơ lâu. Chỉ vì kia thần bí Thiên Cơ lâu chủ quá mức vô địch. Lúc này Trương Tam Phong tại gặp qua cả đời chỗ thích Quách Tương thời điểm, đã hoàn toàn không có tiếc nuối. Mấy ngày liền đến nay tu hành cùng du lịch giang hồ, nhưng hắn cảm nhận được nhiều năm chưa từng cảm thụ qua tiêu sái tâm cảnh. Du sơn ngoạn thủy, phong cảnh xinh đẹp, được không khoái hoạt. Thế gian tạp niệm phảng phất đều vào lúc này bị phong cảnh loại trừ. Nhưng mà chính là như vậy thoải mái tâm cảnh, vậy mà nhường hắn nhiều năm chưa từng tăng trưởng tu vi, lần nữa có ẩn ẩn tăng trưởng dấu hiệu. Đang thử dứt bỏ thế gian tạp niệm về sau, cảnh giới của hắn tu vi quả nhiên lần nữa tăng lên. Mặc dù bây giờ vẫn như cũng là tại lục địa thần tiên đỉnh phong tu vi, nhưng là hiện tại lục địa thần tiên lại cùng trước đó lục địa thần tiên hoàn toàn không giống. Tùy ý nhìn bốn phía, tất cả một tơ một hào một ngọn cây cọn cỏ hoàn toàn in vào trong đầu. Một đông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Loại này huyền ảo cảnh giới, nhường hắn ròng rã đứng 3 ngày 3 đêm. 3 ngày 3 đêm bên trong, dù cho không ăn không uống cũng không có cảm giác được bất luận cái gì mỏi mệt. Ngược lại là trong đầu nhiều chút hiểu ra. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong thân thể của mình đã xảy ra biến hóa cực lớn. Nhưng là loại biến hóa này hắn cũng nói không rõ, tựa như là một cái đã khóa lại cửa lớn, muốn nhìn trộm cửa sau bí mật, nhất định phải mở ra thanh này khóa. Nhưng mà thế gian này có ai có thể giải đáp hắn vấn đề này? Đột nhiên một đường lạ lẫm lại quen thuộc thân hình xuất hiện ở trong đầu hắn. Kia là chỉ gặp qua một mặt Thiên Cơ lâu chủ. Thiên Cơ lâu? Đúng, đi tìm Thiên Cơ lâu chủ. Có lẽ chỉ có vị này Thiên Cơ lâu chủ mới có thể chân chính biết kia lục địa thần tiên phía trên còn có cái gì. Chương 33, lục địa thần tiên phía trên còn có đẳng cấp. Trong truyền thuyết siêu phàm cảnh giới. 12, chương 33, lục địa thần tiên phía trên còn có đẳng cấp. Trong truyền thuyết siêu phàm cảnh giới. 12. Giang hồ truyền văn, Thiên Cơ lâu chủ Diệp Mặc trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, có thể nhìn rõ xưa và nay bí ẩn, biết được võ đạo cực hạn chi bí. Trương Tam Phong bây giờ đến đây, chính là vì truy cầu kia cực hạn võ đạo. Hắn dám khẳng định, nếu như thiên hạ có người biết chuyện này, vậy người này tất nhiên cũng chỉ có Thiên Cơ lâu chủ. Thiên Cơ lâu bên trong, lúc này còn có mấy vị võ lâm hào kiệt, được nghe lại Trương Tam Phong lại là vì truy cầu kia lục địa thần tiên phía trên cảnh giới mà tới. Từng cái nín hơi liễm tức, sợ đã quấy rầy trận này sắp mở ra võ đạo thị yến. Trương Tam Phong tiến lên, hai tay nâng bên trên vàng, cung kính hỏi. Thứ nhất hỏi, Thiên Cơ lâu chủ, lục địa thần tiên phía trên đến cùng còn có cái gì? Diệp Mặc có chút nước mắt, khoe miệng có chút dương lên, nhàn nhạt mở miệng. Võ đạo chi lộ, mênh mông vô ngần, lục địa thần tiên tại mặt đất vô địch, nhưng mà đó cũng không phải cuối cùng. Lục địa thần tiên, bất quá là phàm nhân tại con đường võ đạo bên trong một chỗ đỉnh cao, nhưng mà tuyệt không phải đỉnh phong. Trương Tam Phong ánh mắt đặc sắc sáng láng, là hắn biết, lục địa thần tiên phía trên tất nhiên còn có cái gì. Phàm nhân thân thể, giống như một con cái hũ, mặc dù có thể chứa đựng nước sạch, lại khó mà gánh chịu giang hà biển hồ. Võ đạo cảnh giới cao hơn, năng lượng bàng bạc như biển sâu vực lớn, lấy phàm thân đi đụng vào, liền sẽ giống một ngụm đổ đầy cục đá cái hũ, chạm vào tức nước. Cho nên, nếu là thân hình không cách nào thủy biến, thì căn bản là không có cách chạm đến vậy chân chính cường đại. Kia lục địa thần tiên phía trên cảnh giới, lịch sử căn bản không có ghi chép, nhưng lại có nó chuyên môn xưng hô. Năm đó mọi người xưng hô nó vì siêu phàm. Trương Tam Phong nghe nói lời ấy, thân hình chấn động mạnh một cái, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn khổ tu trăm năm, đang đỉnh lục địa thần tiên chi đỉnh, tu vi sớm đã đăng phong tạo cực. Nhưng mà trong nháy mắt đó đốn ngộ, nhường hắn hiểu được, lục địa thần tiên bất quá là giọt nước trong biển cả. Lục địa thần tiên phía trên, thực vậy còn có mênh mông hơn thiên địa. Trong lòng của hắn cuồn cuộn lấy phức tạp cảm xúc, có đôi không biết hưng phấn, cũng có đôi con đường phía trước chật vật thấp thỏm. Trung quanh võ lâm đám võ giả cũng là nghe được trận mắt hốt mồm. Bọn hắn du lịch trên giang hồ, đổi mạng luyện công, đổi mạng đột phá, có lúc sẽ còn bởi vì tranh đoạt một ít bí tịch, một kiện thần binh mà vứt được ngươi chết ta sống. Mà giờ khắc này, đang nghe thiên hạ này lại còn có so lục địa thần tiên còn cường đại hơn cảnh giới, nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Lục địa thần tiên đối bọn hắn tới nói đã là cảnh giới xa không thể vời, hiện tại nói cho bọn hắn lục địa thần tiên phía trên lại còn có cảnh giới. Nghe được cái này một lời nói, tất cả mọi người đều là đổi mạng tiếp thu những tin tức này. Tiểu Kiếm Tiên lúc này càng là kích động nghĩ xông lên phía trước, bởi vì hắn giống như Trương Tam Phong, tại ngẫu nhiên bên trong tiếp xúc đến kia huyền chi lại huyền cảnh giới. Ở đây ngoại trừ Tiểu Kiếm Tiên cùng Trương Tam Phong bên ngoài, đều là lục địa thần tiên phía dưới cường giả. Nhưng hôm nay đối thoại, chân chính để bọn hắn biết cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng. Trương Tam Phong lấy lại bình tĩnh, đưa lên vàng, lần nữa chắp tay hỏi. Thứ hai hỏi, truyền thuyết kia bên trong cảnh giới, nên như thế nào đi tu hành? Diệp Mặc ánh mắt nhìn chăm chú Trương Tam Phong, chậm rãi mở miệng. Siêu phàm cảnh giới, một khi bước vào, thân thể liền sẽ thoát thai hoán cốt, dị với người thường, tuổi thọ kéo dài, thậm chí tuế nguyệt cũng là khó mà tại hắn trên thân khắc lên dấu vết, danh xưng vĩnh thế bất lão. Mà lại trong cơ thể có thể chứa đựng chân khí tu vi, càng là viễn siêu lục địa thần tiên mấy lần. Trong lúc phất tay, liền có thể di sơn đảo hải. Nói đến chỗ này, mọi người đã có thể trông thấy, truyền thuyết kia bên trong siêu phàm cảnh giới cường giả, ngạo nghệ thế gian, sừng sững thiên hạ bộ dáng. Nhưng mà, Diệp Mặc lời nói xoay chuyển. Chỉ có điều, cái này tấn thăng điều kiện, cực kỳ hà khắc. Nói trong tay khoa tay ra bàn ngón tay, tiến vào siêu phàm điều kiện thứ nhất chính là tu vi lục địa thần tiên đỉnh phong. Nhưng mà thế gian này có thể tu thành lục địa thần tiên đỉnh phong người có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có đại hiệp Tiểu Phong, võ đang Trương Tam Phong, Tiểu Kiếm Tiên mấy người. Điều kiện thứ hai, cần phải chân khí khổng lồ tu vi. Mà những này chân khí không chỉ là lục địa thần tiên trong cơ thể những cái kia chân khí, mà là muốn đem trong cơ thể tất cả chân khí vô hạn đè ép, trừ lại có thể dung nạp mới chân khí không gian, sau đó lại đem chân khí đè ép lặp đi lặp lại 2 lần. Giảng đến nơi này, Trương Tam Phong đã là lòng nóng như lửa đốt. Vừa mới nói là chỉ có tấn thăng làm siêu phàm cảnh giới mới có thể chứa nạp những này chân khí. Hiện tại tấn thăng điều kiện cần phải đem những này chân khí toàn bộ để ép. Đây đã là cái vòng lặp vô hạn. Chỉ cần không chút nào chú ý, chân khí khổng lồ chính là sẽ ở trong cơ thể bộc phát, thi cốt vô tổn. Nhưng mà Diệp Mặc cũng không để ý tới Trương Tam Phong, vẫn như cũng là nói tiếp đi. Cái điều kiện thứ ba, cũng là mấu chốt nhất trọng yếu nhất điều kiện. Thu thập đầy đủ thiên tài địa bảo, tắm rửa trong đó, cường hóa thân thể, nhường thân thể cường hãn đến có thể là chứa hàng những này chân khí. Đạt tới cái này 3 điểm về sau, mới có tiến vào siêu phàm cảnh giới tư cách. Đều như vậy mới có thể có được tư cách. Thiên Cơ lâu bên trong cường giả, khi nghe đến cái này 3 điểm về sau, kinh hô không có khả năng. Lục Điệu Thần Tiên đỉnh phong tu vi, đôi này với chư vị đang ngồi mặc dù khó như lên trời, nhưng chỉ cần cần cù luyện tập, tại sinh thời có lẽ sẽ có cơ hội. Cho dù là tấn thăng Lục Điệu Thần Tiên sẽ gặp phải thiên phạt, nhưng đột phá Lục Điệu Thần Tiên người không phải số ít, nghĩ đến đối với thiên phạt cũng là có không ít thủ đoạn ứng đối. Nhưng là kia chân khí để ép lại là thực sự muốn mạng người. Không nói trước có thể hay không đem chân khí để ép, liền xem như để ép thành, cũng khó đảm bảo sẽ không xuất hiện bắn ngược. Mặc dù thiên tài địa bảo có thể cường hóa thân thể, nhưng là thiên tài địa bảo nào có như vậy tốt thu hồi được. Hiện nay liền xem như một viên trăm năm người thọ, đều sẽ bị giang hồ môn phái cướp đoạt, bị xem như bảo vật chân phái, lâu dài lưu truyền. Hiện tại trên giang hồ, căn bản cũng không có chân chính thiên tài địa bảo sinh ra. Cái này ba điểm, đơn độc lấy ra một điểm, liền đầy đủ để cho người ta cả một đời phấn đấu không dừng lại. Lại càng không cần phải nói ba chuyện toàn bộ hoàn thành. Một máy mắt, đám người liền cùng quả cầu ra xì hơi, 10 phần 10 bài. Đối với kia lục địa thần tiên phía trên siêu phàm hướng tới thì là phai nhạt rất nhiều. Đối với bọn hắn tới nói, vẫn là thành thành thật thật đợi trên mặt đất tương đối tốt. Duy chỉ có những cái kia đã nửa bước vào lục địa thần tiên tu vi người, thì là mặt lộ vẻ trầm tư. Thứ ba hỏi, như thế nào mới có thể tìm tới đầy đủ thiên tài địa bảo? Song lần này, đối với Trương Tam Phong đưa tới vàng, Diệp Mặc thì là chưa đưa tay tiếp nhận. Hắn lòng tràn đầy nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Diệp Mặc phía sau Kiều Huyền Vãn chậm rãi đi lên phía trước. Nàng nhẹ giọng nói ra, "Trương chân nhân, giờ dậu đã đến, hôm nay Thiên Cơ lâu kinh doanh dừng ở đây." "Đã đến giờ?" Trương Tam Phong hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp một màn kia chiều tà không biết thời điểm nào đã rơi xuống chân trời. Vẹn vẹn chỉ còn lại một bước liền có thể biết như thế nào tiến vào siêu phàm cảnh giới. Trương Tam Phong mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết được, Thiên Cơ lâu quy củ không thể phá, chương 34, Thiên Cơ lâu chủ là siêu phàm cảnh giới. Hiệp khách đạo đến mời Võ Lâm đám người uống cháo mồng 8 tháng chạp, 12, chương 34, Thiên Cơ lâu chủ là siêu phàm cảnh giới. Hiệp khách đạo đến mời Võ Lâm đám người uống cháo mồng 8 tháng chạp, 12. Còn kém một điểm. Còn kém một điểm liền có thể biết tăng lên đến siêu phàm tu vi tất cả. Lòng của mọi người đều bị Thiên Cơ lâu chủ nói sâu 10 phần khó chịu. Bọn hắn thậm chí kém chút điểm bị biệt xuất nội thương. Thiên Cơ lâu chủ, van cầu các ngươi lại để cho ta sao đợi một hồi đi. Chúng ta cái gì đều nguyện ý làm. Lâu chủ đại nghĩa, câu ngài chỉ con đường sáng đi. Tại hạ nguyện tan hết gia tài. Đám người cuồng loạn, nội tâm vô cùng điên cuồng. Đối với bọn hắn chưa từng có nghe nói qua cảnh giới, trong truyền thuyết siêu phàm tu vi đã để bọn hắn đã mất đi năng lực suy tính. Duy chỉ có Trương Tam Phong thì là mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Hắn đã biết hắn muốn biết đồ vật. Đối với như thế nào tiến vào cái này siêu phàm cảnh giới, đã là có chỗ mặt mày. Như là đã biết phương thức tu luyện, vậy còn dư lại chính là chậm rãi biến thành hành động. Hắn có tự tin, cho dù là không sử dụng những cái kia cường hóa thân thể thiên tài địa bảo, hắn cũng có thể tại sinh thời đột phá siêu phàm. Cảm ơn Thiên Cơ lâu chủ vì tại hạ giải hoặc. Ngày khác gặp nhau, lão phu tất nhiên có thể đột phá siêu phàm. Theo hắn ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, lưu lại vô số võ lâm cường giả hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không muốn cứ như vậy rời đi Thiên Cơ lâu. Mỗi một lần Thiên Cơ lâu đóng cửa, trái tim tất cả mọi người bên trong đều là dày vò khó nhịn. Những cái kia không muốn người biết giang hồ bí văn, muốn cùng Thiên Cơ lâu chủ giao dịch bức thiết. Loại này điên cuồng lưu luyến, để bọn hắn lưu tại Thiên Cơ lâu, chậm chạp không chịu rời đi. Thiên Cơ lâu đã đóng cửa, mời chư vị có thứ tự rời sân. Tiêu Huyền Vãn để cao một chút tiếng nói, nhưng mà đưa đến tác dụng rất nhỏ, đám người vẫn như cũng là không chịu rời đi. Pháp không trách chúng, cho dù là đối mặt kinh khủng Thiên Cơ lâu chủ, bọn hắn cũng nghĩ tranh thủ một chút. Các ngươi, Tiêu Huyền Vãn mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, vừa muốn hướng về phía trước, nhưng là bị Diệp Mặc ngăn lại. Bình thản trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, trong tay vẫn như cũng là nhẹ nhàng quạt quạt xếp. Hắn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía đám người. Lúc này đã qua giờ dậu, nhưng là lưu tại Thiên Cơ lâu bên trong tối thiểu còn có mấy trăm người. Bị Thiên Cơ lâu chủ ánh mắt đối đầu, bọn hắn cũng là kinh hồn táng đảm. Tại loại này kinh khủng y áp phía dưới, đám người cũng là mười phần đồng lòng, chính là đổ thừa không đi. Lý Hàn Y cùng Bách Lý Đông Quân bọn người vẫn đứng ở Thiên Cơ lâu bên ngoài, nhìn xem náo nhiệt. Lần này Thiên Cơ lâu chủ xem ra là muốn kéo dài thời gian, như thế nhiều người không đi, hắn cũng không thể đều cho ném ra đi. Nói không chính xác. Tiểu Kiếm Tiên lắc đầu, Thiên Cơ lâu chủ quá với thần bí, tâm cơ rất sâu, thậm chí hỉ nộ không hình với sắc. Dạng này người, quá mức kinh khủng. Nhưng mà ỷ vào nhiều người những người kia, một giây sau đã thấy đến đời này chưa hề chưa thấy qua thần kỳ một màn. Chỉ gặp Thiên Cơ lâu tay phải bên trong quạt xếp nhẹ nhàng vung lên, bọn hắn chỉ là cảm giác được một tia ngắn ngủi mê muội. Bên hai tiếng rít âm truyền đến, trước mặt cảnh sắc đột nhiên đại biến. Đám người trong nháy mắt ngưng thần, lúc này mới phát hiện bọn hắn vậy mà xuất hiện ở bên ngoài. Cái này lại là Thiên Cơ lâu bên ngoài. Vừa mới không còn đang Thiên Cơ lâu bên trong sao? Mấy trăm người bị truyền tống đến Thiên Cơ lâu bên ngoài, còn nguyên. Thậm chí ngay cả động tác của bọn hắn biểu lộ đều là chưa từng xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Thời gian bọn hắn đánh đáy lòng ra một trận lạnh bướt. Nhìn xem dần dần đóng cửa Thiên Cơ lâu, Diệp Mặc trên mặt thậm chí còn mang theo một vòng nụ cười thản nhiên. Dạng này thông thiên thủ đoạn, vừa mới nếu là Thiên Cơ lâu chủ có một tia sát tâm, bọn hắn đều đã chết không thể chết lại. Một cái mắt, khủng hoảng tại mọi người toàn thân cao thấp tràn ngập, cũng không biết là ai hô lớn một tiếng, đám người trong nháy mắt chạy tứ tán. Không gian chuyển vị. Đây là không gian chuyển vị. Tiểu Kiếm Tiên nhìn thấy những người này đột nhiên xuất hiện tại Thiên Cơ lâu bên ngoài, giống như là nghĩ đến cái gì, kích động quát to lên. Bên người Bách Ly Đông Quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không gian chuyển vị, kia là cái gì? Hắn thế nào chưa từng có nghe nói qua. Đây là lục địa thần tiên đỉnh phong mới có thể theo dõi thiên địa chi bí, cưỡng ép đem một chỗ không gian cùng một chỗ khác không gian đổi. Tiểu Kiếm Tiên vô cùng kích động, trong mắt lóe vô hạn ánh sáng. Hắn tiến vào lục địa thần tiên đỉnh phong đã có nhiều năm, cũng là lại một lần nữa ngẫu nhiên ở giữa phát hiện cái hiện tượng này. Chân khí của mình tại đè ép thời điểm có thể ảnh hưởng quanh mình không gian, là chân chính có thể đem hai cái địa phương không gian cưỡng ép lẫn nhau chuyển đổi. Như thế chút năm đến nay, hắn một mực tại tu luyện loại này có thể ảnh hưởng không gian năng lực, nhưng mà nhiều nhất chỉ là có thể làm được đem một viên hòn đá nhỏ lệch vị trí đến quanh thân năm chỗ chỗ. Nhưng mà hôm nay Thiên Cơ lâu chủ lại là có thể đem cả một cái Thiên Cơ lâu người toàn bộ rời ra lâu bên ngoài. Ta đau khổ tu luyện nhiều năm, hôm nay cuối cùng là tận mắt nhìn thấy võ đạo đỉnh phong. Lớn như thế quy mô không gian chuyển vị, lục địa thần tiên đỉnh phong cũng làm không được. Chỉ có kia lục địa thần tiên phía trên siêu phàm cảnh giới. Thiên Cơ lâu chủ lại là siêu phàm cảnh giới. Nghe Tiểu Kiếm Tiên điên điên khùng khùng nói một mình, Bách Lý Đông Quân cùng Lý Hàn Ý mấy người cũng là hiểu được. Chắc không được Thiên Cơ lâu chủ đối với siêu phàm cảnh giới hiểu rõ như vậy. Nguyên nhân chính là Thiên Cơ lâu chủ tự thân chính là siêu phàm cảnh giới. Chắc không được hắn có thể coi thường toàn bộ võ lâm, chính là bởi vì hắn đã đứng ở toàn bộ tu vi võ đạo đỉnh phong nhất. Bọn hắn cho tới nay vậy mà tại cùng một cái thiên nhân liên hệ. Mấy người chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, hướng về Thiên Cơ lâu phương hướng chậm rãi dâng ra đầu gối. Ha ha ha. Tốt, rất tốt, rất tốt a. Hôm nay cuối cùng lần nữa bước lên sáu nước giang hồ. Một gầy một béo hai thân ảnh đứng tại trên đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem toàn bộ đại lục. Là thời điểm phân phát thưởng thiện phạt tác lệnh. Trương Tam Lý Tứ hai người từ hiệp khách đảo tiến lên đây, mục đích chính là vì mời thiên hạ cao thủ đi hiệp khách đảo nhất phẩm cháo ngồng 8 tháng trạm. Nhưng mà hai người bọn họ dù cho đi dạo hết toàn bộ giang hồ môn phái, lại đều chưa phát hiện những môn phái kia người mạnh nhất. Người đều đi đâu? Hai người nghi hoặc, nhưng mà bước chân chưa ngừng, tiếp tục du lịch. Thẳng đến hai người tới Đông Di thành thời điểm, cuối cùng là cảm giác được vô số to to nhỏ nhỏ khí tức, như là ổ kiến, lít nha lít nhít tập trung ở toàn bộ trong thành. Tiến thành, chính là nhìn thấy tất cả bọn hắn muốn tìm người. Các môn các phái cao thủ, toàn bộ tập trung ở trong thành một tòa 6 tầng cao cổ tháp trước cửa. Tốt, rất tốt, phi thường tốt ta. Chư vị đã lâu không gặp. Nghe được cái này vô cùng thanh âm quen thuộc. Rất nhiều giang hồ nhân sĩ chính là biến sắc, trong mắt mang theo cực hạn khủng hoảng. Cho dù là Tiểu Kiếm Tiên bọn người, trong mắt cũng là lóe ra khác biệt ánh mắt. Hiệp khách đạo Trương Tam Lý Tứ, hai người này lại tới đại lục. Không ít người trong nháy mắt tản ra, trong mắt tràn đầy đê. Hiệp khách đạo, làm trên giang hồ hung danh hiển hách địa phương, chỉ cần là đi qua võ lâm cường giả, liền rốt cuộc chưa từng trở về. Mà hai người này càng là hiệp khách đạo giết người không chớp mắt ma đầu. Mỗi một lần hai người tới trên võ lâm, liền sẽ thêm ra vô số vô danh thi thể. Hai người các ngươi tới đây làm gì? Chương 35, ba cái lục địa thần tiên đỉnh phong. Thiên Cơ lâu trước cửa tử đấu, Diệp Mặc ra tay. 12, chương 35, ba cái lục địa thần tiên đỉnh phong. Thiên Cơ lâu trước cửa tử đấu, Diệp Mặc ra tay. 12. Đinh. Chúc mừng túc chủ, tôi diễn Thiên Cơ thành công. Ban thưởng điểm tích lũy, 69696 phân. Tu vi, lục địa thần tiên trung kỳ. Vũ khí, Thiên Cung kiếm. Vật phẩm, xúc địa thành thốn phù chú ít 3. Công pháp, Ngự nữ tâm kinh, Đại đạo trường sinh kinh. Kỹ năng, Thiên hạ thuật tính toán, Lưỡng nghi kiếm pháp. Còn thừa điểm tích lũy, 75696. Thiên Cơ lâu 3 ngày về sau mới có thể mở cửa, Diệp Mặc cũng là mỗi lần thừa dịp thời gian này nắm chặt tăng cao tu vi. Bây giờ còn lại điểm tích lũy khoảng chừng 7 vạn, cũng là có thể hối đoái càng nhiều càng cường lực hơn vật phẩm. Từ khi Trương Tam Phong hỏi ra lục địa thần tiên phía trên siêu phàm chi cảnh thời điểm, hắn chính là đã biết được, thế giới này rất không giống nhìn qua bình tĩnh như vậy. Hiện tại lục địa thần tiên trung kỳ tu vi, vẫn như cũ cần đề cao. Mở ra điểm tích lũy thương thành, vô số đạo cỗ xuất hiện ở trong đó. 999 điểm tích lũy màu đen tốc độ đánh áo, 10000 điểm tích lũy trăm năm sấm có tuổi, 100000 điểm tích lũy tuyệt thế bảo kiếm hiên viên. Bây giờ hắn muốn đi vào siêu phàm tu vi, thì nhất định phải vô số thiên tài địa bảo tầm bổ. Nhưng mà trên giang hồ căn bản không có như thế nhiều thiên tài địa bảo. Bọn hắn muốn đột phá siêu phàm chi cảnh, chỉ sợ là khó như lên trời. Chỉ là đôi này mình tới nói căn bản không tính là vấn đề. Tại điểm tích lũy trong thương thành có chút tìm kiếm, chính là tìm được vật hắn muốn. Cố tinh kiện thể hoàn, vững chắc thân thể, tráng kiện thể phách, rèn luyện tinh thần, ăn vào sau có thể dùng cường hóa thân thể, siêu thoát phàm cảnh. Hối đoái điểm tích lũy, 75000. Vừa vặn có hơn 7 vạn điểm tích lũy, vừa vặn có thể hối đoái. Phải chăng lựa chọn hối đoái? Hắn không chút do dự điểm xuống hối đoái. Đinh. Chúc mừng túc chủ, hối đoái hoàn thành. Còn thừa điểm tích lũy 696. Theo điểm tích lũy khấu trừ, vật phẩm kia một cột cũng nhiều một cái cố tinh kiện thể hoàn tuyển hạng. Trước mắt hắn vẫn chỉ là lục địa thần tiên trung kỳ tu vi, muốn sử dụng viên đan dược kia, vẫn cần lục địa thần tiên đỉnh phong tu vi. Mà hai ngày về sau mở cửa, hắn có lòng tin thu hoạch đầy đủ điểm tích lũy tăng lên nội lực. Bành. Bên ngoài truyền vào tới to lớn tiếng vang, đã rơi vào Diệp Mặc trong tai. Tiêu Uyển Vãn cũng là kinh hoàng đẩy cửa vào, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ sợ hãi. Công tử. Bên ngoài, hiệp khách đảo người đến. Ba người đánh lên, đều nhanh đem Đông Di thành phá hủy. Mở ra Thiên Cơ lâu cửa sổ, ở trên cao nhìn xuống, chỉ thấy được lúc đầu một mảnh phồn vinh Đông Di thành, hiện tại đã bị phá hủy cái hơn phân nửa. Ba đạo thân hình không ngừng lấp lóe với mặt đất cùng bên trên bầu trời, mỗi một lần lấp lóe, chính là sẽ có vô số gạch ngói vụn bắn bay. Quanh mình cái khác võ lâm cường giả lẫn mất thật xa, rất sợ bị cuốn vào cái này hủy thiên diệt địa chiến đấu bên trong trở thành pháo hôi. Thiên Cơ lâu chủ, Thiên Cơ lâu chủ hiện thân. Bách Lý Đông Quân lần đầu tiên chính là nhìn thấy đứng tại bên cửa sổ Diệp Mặc, kích động quát to lên. Ánh mắt mọi người chính là bị hấp dẫn mà tới. Bọn hắn còn là lần đầu tiên tại Thiên Cơ lâu đóng cửa thời điểm nhìn thấy Thiên Cơ lâu chủ hiện thân. Thiên Cơ lâu chủ yếu tự mình ra tay giáo huấn hai người này. Đột nhiên xuất hiện Thiên Cơ lâu chủ, khiến cái này đám võ giả trong nháy mắt có chủ tâm cốt. Đừng nhìn Trương Tam Lý Tứ hai người động tĩnh huyên náo như thế lớn, nhưng là trong lòng bọn họ không gì làm không được Thiên Cơ lâu chủ mới là mạnh nhất. Tứ Cố Kiếm cũng là đột nhiên trong mắt tràn ngập kinh hỉ, bịch một tiếng quỳ xuống. Thiên Cơ lâu chủ, van cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, mau cứu Đông Di Thành. Hắn làm Đông Di Thành thành chủ, cao thủ tuyệt thế đỉnh phong tu vi. Tại đối mặt Tam Đại Lục Địa Thần Tiên thời điểm, cũng là chỉ có thể cười khổ. Mình căn bản không phải ba người hắn đối thủ, chỉ có thể mắt thấy Đông Di Thành bị bọn hắn phá hủy, mà có thể đồng thời kềm chế được ba người này, thiên hạ hôm nay cũng chỉ có trước mắt Thiên Cơ lâu chủ. Bên này truyền đến động tĩnh cũng là đưa tới ba người ghé mắt quan sát, nhao nhao ngừng tay. Tiểu Kiếm Tiên thì là thuấn thân đi vào Thiên Cơ lâu trước, đối Thiên Cơ lâu chủ tất cung tất kính, hai tay ôm quyền. Chúng ta không biết trời cao đất rộng, kinh đến Thiên Cơ lâu chủ, mời Thiên Cơ lâu chủ thứ tội. Mà Trương Tam cùng Lý Tứ hai người thì là mặt mũi tràn đầy không hiểu, bọn hắn chỗ hiệp khách đảo cùng ngoại giới tin tức phong bế, cũng không biết Thiên Cơ lâu tồn tại. Người này đến tột cùng là bực nào lai lịch, ta vậy mà nhìn không đủ tu vi của hắn. Trương Tam sắc mặt như nước, hắn không rõ tại sao một cái lục địa thần tiên đỉnh phong tiểu kiếm tiên phải hướng người này đi lớn như thế lễ. Người này chẳng lẽ một cái ẩn tàng nhiều năm cao thủ? Ngày bình thường trầm mặc ít nói Lý Tứ cũng là trong lòng sợ hãi thán phục. Hai bọn họ trong lòng hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là người này tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Nhưng tại sao trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này? Hiệp khách đảo mỗi qua 10 năm liền sẽ biết hướng trên võ lâm lộn xộn tóc một lần thưởng thiện phá tác lệnh. 10 năm trước bọn hắn khẳng định tuyệt đối chưa từng gặp qua người này. Cũng chính là người này là tại 10 năm này ở giữa xuất hiện cường giả đỉnh cao. Cảm giác không thấy khí tức của hắn, rất có thể tu vi của người này cũng là tại lục địa thần tiên đỉnh phong. Nhưng rõ ràng người trước mắt còn như thế tuổi trẻ. Cái này sao có thể? Trong lòng hai người vô cùng cảnh giác, cũng là đi tới Thiên Cơ lâu trước cửa, học tiểu kiếm tiên, ôm quyền không người. Tại hạ hiệp khách đảo Trương Tam. Tại hạ hiệp khách đảo Lý Tứ. Gặp qua Thiên Cơ lâu chủ. Diệp Mặc nhàn nhạt nhìn thoáng qua mấy người, ba vị lục địa thần tiên đỉnh phong cường giả. Trận này cho thả ra, đã có thể san bằng toàn bộ giang hồ. Nhưng đây chính là tại Thiên Cơ lâu. Thiên Cơ lâu bên trong, hắn đương thời vô địch. Các ngươi ba người, tại ta Thiên Cơ lâu trước cửa động thủ, nhiều ta Thiên Cơ lâu bình tĩnh, phải bị tội gì? Nghe được Thiên Cơ lâu chủ ngữ khí bên trong trách tội chi ý, tiểu kiếm tiên diệu đều bị làm tỉnh lại. Thiên Cơ lâu chủ thực lực như thế nào, hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vội vàng biện giải cho mình. Thiên Cơ lâu chủ, tại hạ không phải cố ý muốn nhiều Thiên Cơ lâu yên tĩnh, toàn bộ bởi vì hiệp khách đảo hai người. Hiệp khách đảo hai người hướng võ lâm lộn xộn tóc thưởng tiện phạt tác lệnh, làm cho cả giang hồ đều là rung chuyển bất an. Bởi vì mọi thứ đi hiệp khách đảo người, từ xưa tới nay chưa từng có ai trở lại qua, định thời gian là khiến cái này tặc nhân sát hại. Tại hạ đành phải ra tay ngăn lại hai người. Giang hồ những võ giả khác cũng là theo nhau gật đầu. Ha ha ha. Tốt, rất tốt, phi thường tốt ta. Trương Tam Lý Tứ hai người tiến lên, mặt hướng thiên hạ võ giả. Chúng ta chỉ là đến đây cho mời chư vị giang hồ hiệp nghĩa nhân sĩ tiến đến hiệp khách đảo uống cháo mồng 8 tháng chạm, nào có đi mà không quay lại đạo lý. Còn như những cái kia đi trước người, cũng chỉ là lưu tại ở trên đảo nghiên cứu võ học, chúng ta thế nhưng là chưa hề cưỡng ép lưu bọn hắn lại. Nếu không tin, cùng ta hai người cùng nhau đi tới liền biết. Nói xong, hai người nhìn về phía Thiên Cơ lâu chủ. Không biết vị này lâu chủ công tử, phải chăng có đảm lược tiến về hiệp khách đảo. Nhìn xem hai người cực kỳ phách lối bộ dáng, người chung quanh cũng là ngầm bùng lòng một hơi. Hai người này phải xui xẻo. Như thế khiêu khích Thiên Cơ lâu chủ, chỉ sợ hai người bọn họ là xuống đủ. Vâng. Quả nhiên không ra bọn hắn sở liệu, đang nói xong câu nói này thời điểm, Trương Tam Lý Tứ trong nháy mắt chính là cảm giác được một cỗ cường hãn cự lực. Như là thương khung rơi xuống giống như uy áp, trong nháy mắt rơi vào trên thân hai người. Chương 36, Trương Tam Lý Tứ quỳ chờ Thiên Cơ lâu mở cửa, hiệp khách đảo bí văn, 1-2, chương 36, Trương Tam Lý Tứ quỳ chờ Thiên Cơ lâu mở cửa, hiệp khách đảo bí văn, 1-2. Trương Tam Lý Tứ hiện tại chỉ cảm thấy giống như là trời sập đồng dạng. Lớn như vậy áp lực nhường hai người bọn họ toàn thân xương cốt cặc cặc rung động, ngay cả một ngón tay đều không động được. Bình một tiếng, hai người vẹn vẹn chỉ là giữ vững được một cái chớp mắt, sau một khắc cả người liền là trực tiếp nằm trên đất. Mất hết mặt mũi trước, vô cùng chật vật. Diệp Mặc khuôn mặt vô cùng bình thản, nhưng là bây giờ tại trong mắt mọi người lại là vô cùng uy nghiêm. Chợt nhăn nhạt lời nói rơi vào hai người trong tai. Hai người các ngươi đến từ hiệp khách đảo, không biết thiên hạ chi lớn, có thể lý giải. Nhưng là nơi này là ta Thiên Cơ lâu, không phải là các ngươi hiệp khách đảo. Nếu là không phân rõ chính phủ nặng nhẹ, ta liền chỉ có mời hai vị vĩnh viễn rời đi. Diệp Mặc thanh âm không lớn, ngữ khí rất là bình tĩnh. Nhưng là tại Trương Tam Lý Tứ lại là như là rơi vào hầm băng. Hai người mặt hướng địa, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Cả tay đều không có nhấc, liền có thể tùy tiện đem hai người áp chế không hề có lực hoàn thủ. Hai người bọn họ đều là lục địa thần tiên đỉnh phong tu vi, ở trước mặt hắn căn bản không ngóc đầu lên được. Vị này Thiên Cơ lâu chủ đến cùng là bực nào tu vi, mới có thể có này cường hãn thực lực? Chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết lục địa thần tiên phía trên? Hai người càng hướng xuống nghĩ, trong lòng liền càng sợ hãi. Hai người bọn họ hai người lúc trước khinh bạc chi ngôn, rất có thể sẽ nhường hai người bọn họ tại chỗ chết, thậm chí liên lụy toàn bộ hiệp khách đảo. Trương Tam vội vàng thôi động toàn thân kinh lực, cuối cùng là từ miệng trong khe gạt ra một câu tha mạng. Đột nhiên xảy ra một màn này, mặc dù các phương võ giả có chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị một màn này rung động đến nói không ra lời. Thiên Cơ lâu chủ xuất thủ. Bách Lý Đông Quân thì thảo: "Thật mạnh." Lâu chủ ngay cả động cũng không hề động, chỉ dựa vào ánh mắt liền đem hai người này áp chế gắt gao. Vừa mới còn vênh váo tự đắc hai người, tại Thiên Cơ lâu chủ trước mặt lại giống như chó chết. Khủng bố như thế Thiên Cơ lâu chủ, hiện nay một màn này, thật là nhường người trong thiên hạ chấn động theo. Mà những cái kia sợ hãi bị nhận thưởng thiện phạt ác lệnh giang hồ nhân sĩ, cũng là trong lòng mừng thầm. Có Thiên Cơ lâu tồn tại, dựa vào cường hãn Thiên Cơ lâu chủ, tính mạng của bọn hắn tất nhiên không lo. Theo Trương Tam một câu tha mạng lối ra, trên thân hai người uy áp mạnh mẽ lập tức liền biến mất không còn chút tung tích. Hai người đầy người lít nha lít nhít mồ hôi, toàn thân không cầm được phát run. Vừa mới trên thân thể mang tới áp lực thật lớn, để bọn hắn tinh thần cơ hồ sụp đổ. Vừa mới Thiên Cơ lâu chủ chỉ là đơn giản cảnh cáo một chút hai người bọn họ, nếu là lại không hiểu chuyện, chỉ sợ lâu chủ tùy ý phất tay, ngay tiếp theo hiệp khách đảo cùng một chỗ bưng. Cho nên hai người hiện tại tất cung tất kính, cho dù là trên người áp lực đã hoàn toàn biến mất, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đứng dậy, mà là thành thành thật thật quỳ gối Thiên Cơ lâu trước cửa, trầm mặc không nói. Hai vị lục địa thần tiên đỉnh phong, cam tâm tình nguyện tại Thiên Cơ lâu cổng làm thị vệ. Thiên Cơ lâu chủ, quả nhiên là thế gian này mạnh nhất người. Tiểu Kiếm Tiên cảm thán một câu, đối Thiên Cơ lâu chủ trùng điệp cúi người. Một màn này, người chung quanh võ giả đều có loại muốn thần phục ý niệm. Ba cái lục địa thần tiên đều thần phục tại Thiên Cơ lâu cổng. Thiên hạ mạnh nhất ba người, đều không phải là Thiên Cơ lâu chủ đối thủ. Thiên Cơ lâu chủ nên cảnh giới cỡ nào? Siêu phàm. Thiên Cơ lâu chủ tất nhiên là cái nào trong truyền thuyết siêu phàm cảnh giới. Lúc này Diệt Tuyệt sư thái mới nhớ tới, hôm qua Trương Tam Phong mới vừa tới hỏi qua trong truyền thuyết lục địa thần tiên phía trên cảnh giới. Thiên Cơ lâu chủ nếu không phải siêu phàm, như thế nào lại biết như thế kỹ càng? Trải qua Diệt Tuyệt sư thái nhắc nhở, đám người cuối cùng là nghĩ lại tới. Hôm qua bọn hắn đã tiếp xúc đến mạnh hơn lục địa thần tiên hung hãn cảnh giới, mà làm xong đây hết thảy dị mặc, cũng là nhìn một vòng đám người, rời đi bên cửa sổ. Thiên Cơ lâu chủ không muốn đi a? Thiên Cơ lâu chủ van cầu ngươi giúp chúng ta rời xa hiệp khách đảo đi. Nhưng mà đối mặt đám người khẩn cầu, Diệp Mặc vẫn như cũng là chưa xuất hiện. Ngược lại là Kiều Huyền Vãn đi tới, thanh âm rất êm tai mà nói: "Thiên Cơ lâu, đóng cửa 3 ngày, mở cửa 1 ngày, hôm nay là đóng cửa ngày thứ 2, chư vị nếu có nghi vấn, lại nhiều chờ 2 ngày đi." Nói xong chính là phịch một tiếng đóng cửa sổ lại, lưu lại một mặt không thôi giang hồ võ giả. Chỉ là dù cho Thiên Cơ lâu chủ rời đi, quỳ trên mặt đất Trương Tam Lý Tứ hai người vẫn như cũ không có đứng người lên. Vẫn là thành kính quỳ gối Thiên Cơ lâu trước cửa. Hai người cứ như vậy một mực quỳ 2 ngày, thậm chí ngay cả hai mắt không dám nháy một cái, một mực chờ đến ngày thứ 3 sáng sớm. Mặt trời vừa mọc, vô số võ giả chính là chậm rãi tụ tập đến Thiên Cơ lâu trước cửa. Đã thấy đến Trương Tam Lý Tứ hai người vẫn như cũ quỳ ở nơi đó, thậm chí liên động làm cũng không từng biến qua. Thiên Cơ lâu vô tận thần bí, quả thật trên giang hồ thứ nhất cơ cấu. Lần này hiệp khách đảo xem như đã trúng thiết bản. Thiên Cơ lâu chủ xem như trực tiếp dạy bọn họ một lần nữa là người. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhưng mà Trương Tam Lý Tứ hai người vẫn như cũng là nhìn chằm chằm Thiên Cơ lâu. Kẹt kẹt. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng mở cửa, Tiêu Uyển Vãn đẩy ra Thiên Cơ lâu cửa lớn. Lúc này một mực không có động tĩnh hai người cũng cuối cùng là có động tác. Chậm rãi đứng người lên, động tác đều nhịp, kéo lấy thân thể chậm rãi đi vào Thiên Cơ lâu. Tại hai bọn họ đi vào về sau, còn lại những võ giả khác cũng là giống như là thủy triều chậm rãi tràn vào Thiên Cơ lâu bên trong. Hai người vừa tiến vào Thiên Cơ lâu bên trong, chính là nhìn thấy trên mặt tường bốn đầu quy tắc. Thiên Cơ lâu chủ Diệp Mặc chính đoan ngồi tại trắng ngọc đài trên, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hai người cung kính xuất ra tiền tài trên người, đẩy tới. "Thiên Cơ lâu chủ, mấy ngày trước đây ta hai người có nhiều đắc tội, mời Thiên Cơ lâu chủ thứ tội." Bịch bịch bịch. Hung hăng dập đầu 3 cái. Cái này 3 tiếng 10 phần thanh thúy trong suốt, truyền khắp toàn bộ Thiên Cơ lâu bên trong. Toàn bộ Thiên Cơ lâu đều là yên tĩnh vô cùng. Chờ hai người lên thời điểm, đầu của bọn hắn đã máu tươi chảy ròng, máu thịt be bét. Hiện tại biết Thiên Cơ lâu lợi hại đi. Sớm làm cái gì đi. Cùng Thiên Cơ lâu so sánh các ngươi hiệp khách đảo chính là phế vật. Thiên Cơ lâu chủ tùy tiện liền có thể thu thập các ngươi. Đối với những người khác châm chọc khiêu khích, Trương Tam Lý Tứ hai người không thèm để ý chút nào, mà là tại dập đầu xong về sau, hỏi vấn đề thứ nhất. Thứ nhất hỏi: "Thiên Cơ lâu chủ có thể hay không cáo chi ta hai người như thế nào mới có thể để cho thiên hạ cường giả cam tâm tình nguyện bên trên hiệp khách đảo?" Trương Tam Lý Tứ cái này hỏi một chút, lại làm cho thiên hạ tất cả võ giả đều há miệng phá mạng. "Đánh rắm, ta chính là chết cũng sẽ không đi các ngươi hiệp khách đảo. Đi hiệp khách đảo cùng chết không có hai loại." Nhưng mà đối với các phương võ giả chửi rủa, hai bọn họ phản ứng lại là rất bình thản, không nói một lời. Đối với hai người này vấn đề, Diệp Mặc cũng là hiểu rõ, hai bọn họ là muốn mượn mình miệng, hướng võ lâm truyền đạt hiệp khách đảo bí văn, nhường đám người có thể chủ động đi hiệp khách đảo bên trên. Nhưng mà, đối với loại chuyện này, hắn hết sức vui vẻ. Sau đó hệ thống điểm tích lũy thì là sẽ vô hạn tăng trưởng. Chương 37, hiệp khách đảo bên trên chân tướng. Cái chỗ kia lại là võ học thánh địa. 12, chương 37, hiệp khách đảo bên trên chân tướng. Cái chỗ kia lại là võ học thánh địa. 12. Đợi đến Thiên Cơ lâu bên trong các phe võ lâm nhân sĩ toàn bộ an tĩnh lại về sau, Diệp Mặc thì là chậm rãi mở miệng. Hiệp khách đảo, cái tên này chính là 70 năm trước hai vị đạo chủ Long Mục hai người lên vì. Năm đó hai bọn họ hăng hái, vốn định liên thủ giang hồ, tại trên võ lâm trường ác dương thiện, hảo hảo làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Nhưng mà còn chưa ra giang hồ, hai người chính là ở trên đảo phát hiện một bản kinh động thiên địa võ công bí quyết địa đồ. Hai vị đạo chủ ở trên đảo tìm mấy trăm ngày, cuối cùng tìm được bí tịch chỗ, hai người mừng rỡ, thế là dựa theo đồ giải tu hành mấy tháng. Nhưng mà hai người bọn họ lại phát hiện, như thế đồ giải cũng không phải là cuối cùng bí tịch. Hai người nghiên cứu hồi lâu, cuối cùng cũng là khó mà phá giải. Cho tới bây giờ, thế là hai người quyết định nhập chủ Trung Nguyên, tìm tới Thiên Phú cực giai người, si đến đây phá giải. Nhưng mà cho dù là năm đó Diệu Đế đại sư, cũng chỉ có thể cởi ra trong đó một phần nhỏ, cũng không thể thông hiểu toàn bộ bản đồ. Cho nên Long Mục hai vị đạo chủ chính là quyết định, cách mỗi 10 năm lấy một lần thưởng thiện phạt ác lệnh đến bức mời thiên hạ võ lâm cao thủ phá giải cầu văn. Bởi vậy, hiệp khách đạo cấp cho thưởng thiện phạt ác lệnh bài, cũng không phải là vì đem thiên hạ cường giả lừa gạt đến ở trên đạo giết, ngược lại là vì phá giải kia thần bí võ học tâm pháp. Bởi vậy, như thế nào nhường người trong thiên hạ tự nguyện tiến đến hiệp khách đạo vấn đề, đây cũng là đáp án. Kia bị Long Mục đạo chủ tìm được cũng vì chi phá giải bí tịch võ công, chính là khiến mọi người tiến vào lục địa thần tiên cùng siêu phàm cảnh giới võ công áo nghĩa. Lời này vừa nói ra, chấn kinh toàn trường. Các loại khó có thể tin thanh âm liên miên không dứt vang vọng không ngừng. Thậm chí ngay cả Bách Lý Đông Quân cùng Tiểu Kiếm Tiên chờ lục địa thần tiên cường giả, cũng là khó nén rung động trong lòng. Bọn hắn chưa hề đều là lần đầu tiên nghe nói hiệp khách đạo lại có bí ẩn như vậy, mà lại đây chính là Thiên Cơ lâu chủ chính miệng nhận chứng tuyệt đối lời nói thật. Hiệp khách đạo bên trên lại có loại này bí tịch võ công. Kia tại sao đi hiệp khách đạo người chưa hề đều chưa từng trở về? Thật không phải là hiệp khách đạo bên trên người ép buộc bọn hắn lưu lại. Thời năm 1970 thời gian bên trong, hiệp khách đạo tiến vào giang hồ dòng dã 7 lần, mỗi một lần chính là mời vô số cường giả lên đảo. Nhưng mà lên đảo những người kia, nhưng xưa nay không hề rời đi qua. Theo bọn hắn nghĩ, hiệp khách đạo tựa như là một cái ăn người không nhà xương quái vật khổng lồ. Dân gia liên biến thành tiến vào hiệp khách đạo hẳn phải chết nghe đồn. Nhưng mà hôm nay Thiên Cơ lâu chủ lại trực tiếp phủ định cái tin đồn này. Thế nhân cũng sẽ không hoài nghi chuyện này thật giả tính. Chỉ cần hắn Thiên Cơ lâu chủ dám mở miệng, liền mang ý nghĩa cái này chân tướng chính là như vậy. Chỉ có điều những năm gần đây một mực chưa từng trở về những người này, bọn hắn đến cùng ở trên đảo làm cái gì đâu? Trương Tam Lý Tứ cũng là bị Thiên Cơ lâu chủ không gì không biết rung động. Long Mục đảo chủ là như thế nào thành lập hiệp khách đảo chuyện này, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói. Mà lại chuyện như vậy, cũng chỉ có Long Mục đảo chủ mới có thể biết. Năng lực lớn như thế Thiên Cơ lâu chủ, bọn hắn hiệp khách đảo xác thực không phải là đối thủ của hắn. Thế là trong lòng hai người không khỏi nghĩ lên hai ngày trước mạo phạm. May mắn bọn hắn sớm tỉnh ngộ, nói xin lỗi sớm. Không phải toàn bộ hiệp khách đảo đều biết bởi vì bọn hắn hai cái không lễ phép mà gặp nạn. Chỉ là trong lòng hai người còn có một tia mừng thầm. Đã Thiên Cơ lâu chủ không gì không biết không gì không hiểu, vậy khẳng định biết Thái Huyền Kinh bí mật. Thế là Trương Tam Lý Tứ hai người lập tức đưa ra vàng, hỏi vấn đề thứ hai. Thiên Cơ lâu chủ, thứ hai hỏi, ta hiệp khách đảo chưa hề tổn thương qua bất luận cái gì trên giang hồ một người một vật, vì sao giang hồ đem ta hiệp khách đảo xem như tàn sát chi địa? Cái này thứ hai hỏi, hỏi trên giang hồ tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Những cái kia được mời đi võ lâm cường giả, đến cùng tại sao không trở lại trong chốn võ lâm? Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Mặc chậm rãi nói ra nguyên nhân. Long Mục hai vị đạo chủ, tại tu luyện đại thành thời điểm, chính là cùng thiên hạ cái khác lục địa thần tiên cường giả tối đỉnh, bắt đầu tìm kiếm võ đạo đỉnh phong. Nhưng mà bọn hắn dù cho dừng lại tại lục địa thần tiên đỉnh phong 30 năm lâu, cũng là không có nhìn trộm đến bất kỳ võ đạo đỉnh phong cái bóng. Ở trên đảo có một bản tuyệt thế tâm pháp, tên là Thái Huyền Kinh. Bọn hắn nghiên cứu phát hiện, chỉ cần có thể đem Thái Huyền Kinh hoàn toàn lộ ra, nói không chừng liền có thể tiếp xúc đến võ đạo đỉnh phong. Nhưng cũng tiếc chính là, hai vị lão nhân bây giờ đã hơn 90 tuổi, vẫn là chưa thể ngộ ra Thái Huyền Kinh. Thế là hai người bọn họ cảm thấy, có phải là bọn hắn hay không ngộ tính không đủ, cần ngộ tính cao hơn người đến lĩnh hội. Vì vậy hai người tiến vào giang hồ, thu dưỡng Trương Tam Lý Tứ hai người, không chỉ có đem hai người xem như cốt đục, càng đem hai bọn họ xem như người thừa kế bồi dưỡng. Sau đó Long Mục hai vị đảo chủ không tại tùy tiện xuống dưới đảo, cách mỗi 10 năm chính là sẽ để cho Trương Tam Lý Tứ hai người tiến vào giang hồ. Tìm kiếm trên giang hồ thiên phú và ngộ tính tương đối cao người, lộn xộn tóc thưởng thiện phạt tác lệnh, tại tiết mồng 8 tháng chạp ngày đó thống nhất lên đảo. Tại uống xong cháo mồng 8 tháng chạp về sau, cùng ở trên đảo Đông Đảo võ lâm cao thủ cùng một chỗ tọa đàm luận đạo, nghiên cứu võ học. Mấy chục năm qua, hiệp khách đảo người chưa từng giết qua bất kỳ một cái nào võ lâm người, chưa từng bạc đãi, thậm chí căn bản không quản. Tất cả mọi người là tự nguyện lưu tại hiệp khách đảo, không muốn rời đi. Mà người trong thiên hạ chỗ khủng hoảng chính là thưởng thiện phạt ác hai người, đối với trên giang hồ những cái kia ác bá lưu manh không lưu tình chút nào, gặp phải liền giết. Những cái kia giang hồ ưu ác tính, gặp không làm gì được hai người, liền đem hai người danh tiếng trắng trợn tuyên dương bôi xấu, làm cho cả võ lâm đối địch hai người. Nhưng mà thưởng thiện phạt ác hai người, chưa hề làm qua bất luận một cái nào đại nghịch bất đạo chuyện. Bọn hắn giết chết người, tất cả đều là những cái kia thương thiên hại lý giang hồ bại hoại. Lời này vừa nói ra, liền ngay cả thưởng thiện phạt ác hai người chính mình cũng là mười phần ngoài ý muốn. Bọn hắn vốn là vì giang hồ quét sạch thú ác tính, nhưng thiên hạ lại coi bọn họ là thành ác ma. Chắc không được những người này không nguyện ý cùng bọn hắn tiến đến hiệp khách đảo. Thì ra đều là thẹn trong lòng. Mà giải đáp mê hoặc người trong giang hồ, cũng là tại chỗ mắt trợn tròn. Hai người này là vì quét sạch võ lâm bại hoại, không phải lạm sát kẻ vô tội. Thưởng thiện phạt ác lệnh quả nhiên như kỳ danh, thưởng thiện phạt ác. Như thế nhiều năm chúng ta đều hiểu lầm. Mà lại kia hiệp khách đảo chỉ bên trên võ lâm tuyệt học, thế nhưng là thực sự bảo vật. Vừa nói như vậy, hiệp khách đảo kỳ thật vẫn là một cái thần kỳ tu luyện thánh địa. Nếu không phải hôm nay Thiên Cơ lâu chủ nói, chúng ta không biết muốn bỏ lỡ bao nhiêu. Trước kia làm cho cả võ lâm đều sợ hãi địa phương, lại là ở sau lưng yên lặng thủ hộ lấy giang hồ. Thật không hổ là hiệp khách chi danh. Thậm chí trước đó có thể sẽ được thỉnh mời thiếu lâm cao thủ, hiện tại cũng là mười phần chờ mong. Kia thưởng tiện phạt ác lệnh tựa hồ cũng không còn phòng tay, mà là trực tiếp thông hướng mạnh nhất con đường chìa khóa. Nói cách khác, bọn hắn không chỉ có không cần chết, thậm chí còn có thể tiếp xúc đến các loại võ lâm tuyệt học. Quả nhiên là có hy vọng. Chương 38, Trương Tam Lý Tứ muốn hỏi Thái Huyền Kinh áo nghĩa, phân phát thưởng thiện phạt tác lệnh, 12, chương 38, Trương Tam Lý Tứ muốn hỏi Thái Huyền Kinh áo nghĩa, phân phát thưởng thiện phạt tác lệnh, 12. Thiên Cơ lâu chúng đám võ giả, khi nghe đến Diệp Mặc nói hiệp khách đảo lại có như thế cơ duyên thời điểm, toàn bộ chuẩn bị tiến lên, muốn chủ động tìm Trương Tam, Lý Tứ hai người yêu cầu thưởng thiện phạt tác lệnh. Vậy mà lúc này bọn hắn như cũ tại cùng Thiên Cơ lâu chủ giao dịch ở trong. Đám người cũng không dám phá hư Thiên Cơ lâu quy củ, đành phải ngoan ngoãn chờ. Dù sao Trương Tam, Lý Tứ bọn người còn có một lần giao dịch cơ hội. Bọn hắn cũng là nghĩ nhìn xem, cái này cuối cùng nhất một lần giao dịch hội đạt được cái gì dạng ngập trời bí văn. Mà có được lục địa thần tiên tu vi tiểu kiếm tiên bọn người, giờ phút này cũng là hướng Trương Tam, Lý Tứ hai người ôm quyền. Xin lỗi, hai vị. Dựa theo Thiên Cơ lâu chủ nói tới nói, hiệp khách đảo có thể là trước mắt thích hợp bọn hắn nhất tu hành địa phương. Bách Lý Đông Quân cũng là sờ lên hồ lô rượu trong tay, ánh mắt dần dần kiên định. Nhìn về phía bên cạnh tiểu kiếm tiên, thấp giọng nói: "Đợi ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến hiệp khách đảo." Tiểu kiếm tiên cũng là nhìn về phía Bách Lý Đông Quân: "Ngươi thật muốn đi?" "Đi, tại sao không đi? Nếu là dựa vào chính ta tu hành, còn không biết thời điểm nào có thể đến tới lục địa thần tiên đỉnh phong. Nhưng lại như tại hiệp khách đảo, ta thậm chí có thể xung kích truyền thuyết kia siêu phàm chi cảnh." Dựa theo Thiên Cơ lâu chủ nói, kia hiệp khách đảo mới thật sự là võ học thánh địa, võ giả thiên đường. Chờ hai người giao dịch xong về sau, chúng ta liền tiến lên yêu cầu lệnh bài. Bởi vì tiểu kiếm tiên ra tay, Trương Tam, Lý Tứ hai người cũng không có đem thưởng thiện phạt tác lệnh phân phát cho đám người. Đã không có phân phát, kia mang ý nghĩa chủ động yêu cầu cũng là có thể. Vậy mà lúc này, Trắng Ngọc Đài trước đó hai người lại là hỏi cuối cùng nhất một vấn đề. Thiên Cơ lâu chủ, thứ ba hỏi, nên như thế nào khám phá Thái Huyền Kinh áo nghĩa? Trương Tam, Lý Tứ hai người mỗi lần tới đến giang hồ, cũng là vì tìm kiếm võ công cao cường cùng nội tính cực giai người đến phá giải Thái Huyền Kinh. Nhưng mà như thế nhiều năm qua đi, mời đến người trên đảo cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Thái Huyền Kinh phá giải tiến độ vẫn là xa xa khó vời. Chỉ là hai người cũng không từ bỏ, vẫn như cũ vòng đi vòng lại duy trì liên tục cấp cho thưởng thiện phạt tác lệnh. Nhưng mà dù cho trên giang hồ nhiều như vậy thiên kiêu cùng một chỗ lĩnh hội Thái Huyền Kinh, vẫn như cũng là chưa thể có người đem hắn lĩnh hội, trong truyền thuyết siêu phàm chi cảnh cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng bây giờ, đối mặt với Thiên Cơ lâu chủ trước mặt, hai người biết, bọn hắn một mực chỗ truy tìm siêu phàm người, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Trước mặt Thiên Cơ lâu chủ tất nhiên có biện pháp cởi ra Thái Huyền Kinh bên trong huyền bí. Trương Tam ngăn chặn tâm tình kích động, đối Lý Tứ mở miệng nói: "Lão huynh, người ta hôm nay hai người xem như gặp. Hai vị đạo chủ yêu cầu tìm kiếm đáp án hôm nay chính là có thể giải đáp." Tại Trương Tam, Lý Tứ hai người bức thiết ánh mắt phía dưới, Diệp Mặc mỉm cười, lối ra giải đáp: "Thái Huyền Kinh chính là viễn cổ võ học cấp thần, hắn chí lý chính là áo thuật pháp sư tự nhiên, chú diệu chi môn, huyền chi lại huyền. Mà lai lịch của hắn chính là thi tiên kiếm Lý Thái Bạch chỗ lấy hiệp khách hành bên trong diễn hóa. Nghe nói Lý Thái Bạch đốn ngộ hiệp khách hành về sau, công lực phóng đại, đốn ngộ vì siêu phàm tiên nhân thăng tiên mà đi. Mà hắn khắc vào hiệp khách đạo bên trên một mặt trên thạch bích, thì là Lý Thái Bạch lưu tại nhân gian cuối cùng nhất một bản tu chân đại pháp. Nhưng mà cho dù là bị Long Mục đảo chủ hai người phát hiện, cũng là không làm nên chuyện gì, hai người căn bản là không có cách phá giải trên vách đá văn tự. Bởi vì trên vách đá lời chữ phủ, liền giống như từng cái nòng nọc, để cho người ta nhìn không thấu, hiểu không rõ. Mặc dù lưu lại 24 gian thạch thất đồ giải, nhưng vẫn như cũ vậy ngươi đến hết thảy mọi người. Nói đến một nửa, Diệp Mặc đảo mắt nhìn về phía Trương Tam, Lý Tứ. Hai người các ngươi cũng từng tham gia đối với thạch thất nghiên cứu thảo luận, nhưng mà chỉ là tiến vào thứ nhất ở giữa chính là choáng đầu hoa mắt, đi ra. Trương Tam, Lý Tứ hai người nhẹ gật đầu, đối với trong thạch thất những cái kia huyền ảo bí văn, bọn hắn căn bản là không có cách hiểu. Trương Huyền cười cười, nói tiếp đi đến. Kỳ thật những cái kia trong thạch thất đồ giải, chỉ là một chút thơ cổ chú giải thôi, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chân chính có tác dụng, chính là những khoa đầu kia giống như huyền ảo bí văn, đó mới là cả bản bí pháp bên trong thứ trọng yếu nhất. Những khoa đầu kia cầu cũng không phải là cái gì bình thường văn tự, hắn chỉ là thân thể người phía trên huyệt vị cầu. Người con mắt cuối cùng sẽ bị bọn hắn biết hấp dẫn, từ đó bỏ qua những cái kia chân chính đồ vật. Trông thấy chữ liền muốn giải đọc, trông thấy cầu liền muốn tìm văn tự, tất cả mọi người chính là được đưa tới dạng này chỗ nhầm lẫn bên trong, cho nên cái này 70 năm đến nay, chưa từng có người chân chính giải đọc. Ngược lại bọn hắn ở lại nơi đó, chỉ là đang lãng phí thời gian thôi. Chân chính tu luyện đường đi, chính là muốn chỉ nhìn cầu không nhìn chú giải. Nhưng mà làm được điểm này sao mà khó khăn? Ánh mắt nhất động phía dưới, chính là theo bản năng trông thấy văn tự, thất bại trong gang tấc. Chỉ có chân chính làm được một chút không nhìn văn tự người, mới tham ngộ nội trong đó huyền bí, nộ ra Thái Huyền Kinh. Cho nên dễ dàng nhất tu luyện, liền chỉ có những cái kia không biết chữ người. Nghe xong Thiên Cơ lâu chủ nói tới, Trương Tam, Lý Tứ thậm chí cảm thấy đến vô cùng không chân thực. Cái này xong, liền như thế đơn giản, chỉ có mù chữ mới có thể luyện tập Thái Huyền Kinh. Vậy bọn hắn như thế lâu đến nay truy tìm võ đạo đỉnh phong tính cái gì? Như thế nhiều năm trước tới nay kiên trì là cái gì? To lớn tâm lý chênh lệch nhường hai người sững sờ đứng tại chỗ, không biết làm sao. Cái này Thái Huyền Kinh cũng chỉ như thế, không biết chữ mới có thể tu luyện. Nhưng là không sai được chính là, Thái Huyền Kinh chính là thế gian còn lại cuối cùng nhất một bộ tu chân bí tịch, nhất định có thể để cho chúng ta công lực tinh tiến. Không nhìn những chữ kia không phải tốt. Có như vậy khó sao? Nghe những người này nghị luận ầm ĩ, Diệp Mặc trong tay kinh mục rơi bàn. Ba. Một tiếng, làm cho cả Thiên Cơ lâu xì xào bàn tán biến mất. Nhìn xem thất hồn lạc phách Trương Tam, Lý Tứ hai người, nói tiếp đi đến. Thiên hạ việc, lớn phồn rất đơn giản, võ đạo chi lộ cũng là như thế. Phức tạp võ công, có thể thu được tu vi cũng không cao. Ngược lại đại xảo bất công bí tịch, mới là võ đạo truy cầu. Thế nhân chỉ biết, càng phức tạp võ công càng tinh vi càng lợi hại, không để ý đến võ đạo cơ bản nhất áo nghĩa. Võ đạo chi lộ, đại đạo đơn giản nhất, loẹt loẹt không dùng được, chỉ có hết thảy đều kết thúc về sau, phương đến từ đầu đến cuối. Diệp Mặc không chỉ có là nói cho Trương Tam, Lý Tứ hai người, cũng là nói cho thiên hạ võ giả. Loại này tu hành pháp môn cũng thuộc về với giang hồ bí văn, càng là tại bao hàm tại thứ ba hỏi ra bên trong. Bị Thiên Cơ lâu chủ vừa nói như vậy, lúc đầu khí tức vẻ vải hai người thật là một lần nữa chấn phấn. Thiên hạ võ công lớn phồn rất đơn giản. Quá huyền ảo thánh kinh, võ đạo chi cực. Hai người thật sâu hướng Thiên Cơ lâu chủ quỳ cúi đầu. Cảm ơn Thiên Cơ lâu chủ giải hoặc. Ta hai người thể hồ quán đỉnh. Chợt hai người chậm rãi đứng dậy, quay đầu hướng phía sau đám người nhìn một vòng. Trên mặt của mọi người đều có âm tình bất định sắc mặt. Bọn hắn biết, hai người này muốn bắt đầu chia tóc thưởng thiện phạt tác lệnh.